lập tức liền thấy được thần kỳ một màn. Chỉ thấy cái kia giếng cổ chung quanh, nguyên bản đã khô héo cỏ cây, tại đây cỗ pháp lực tầm bổ dưới, đúng là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, mai táng tại trong lớp đất cây cỏ khôi phục, hạt cỏ nảy mầm, rất nhanh hóa thành non miếu phá đất mà lên, trong khoảnh khắc xanh um tươi tốt. Ngay tại lúc đó, tầng dưới chót bên trong địa khí hội tụ tới, tạo thành một đường phong tỏa, đem đáy giếng bốn phía phong bế. Kể từ đó, trong giếng nước giếng liền bị khóa lại, sẽ không lại hướng ra phía ngoài trôi qua. Mặc dù một cái giếng nước giếng có hạn, cũng không thể cam đoan tất cả mọi người sống sót, nhưng có thể tồn lưu một điểm, có lẽ liền có thể nhiều nhường một người sống sót. Thần tích a. Đây là lão thiên gia hiển linh sao? Không, là tiên sư, lại có một vị tiên sư ra tay rồi, các ngươi mau nhìn. Gặp khó dân kích động chỉ hướng trên đỉnh đầu, mọi người dồn dập dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trong tầng mây, to lớn chim bằng bày ra hai cánh, ánh vàng lập loè lông vũ lộ ra thần uy phi phàm, chim trên lưng, một tên thanh niên tu sĩ ngồi xếp bằng, trên thân tàng đạo bào màu xanh nên phong phi dương, lộ ra trang nghiêm đoan trang. Này thanh niên đạo sĩ, tự nhiên chính là cải trang cách ăn mặc sau Tô Trần. Hắn lúc này, ngồi tại chim bằng phía trên, một thân tiên khí, đạo vận dặn dạo, xem xét liền là chính đạo trong tiên môn người phong phạm, tất nhiên là dẫn tới phía dưới dân chạy nạn lại một hồi chiều bái. Tô Trần lại là khoát tay áo, nói, vần đạo làm ra bất quá bé nhỏ, các ngươi muốn tạ, vẫn là đa tạ vị nữ tu sĩ này đi, là nàng không tiếc hao tổn pháp lực, mới vì các ngươi lấy nước tới. Mọi người tất nhiên là lại một hồi lễ bái cảm tạ. Cô gái mặc áo lam kia chẳng qua là lắc đầu, đi theo hai người nữ đệ tử, vội vàng đi lên phía trước, đứng tại bên cạnh nàng, cảnh giác đề phòng. Dù sao vừa mới thi triển thần thông nàng, lúc này pháp lực có chỗ yếu bớt, đối phương cũng không biết là lai lịch gì, nếu như là kẻ địch, vậy thì phiền toái. Đạo hữu không cần khẩn trương, bần đạo Tô Trần chính là một giới vân du bốn phương tán tu, dọc đường nơi này, mắt thấy đạo hữu ra tay cứu viện bách tính, trong lòng bội phục, lúc này mới đường đột xuất thủ tương trợ. Tô Trần ngồi tại côn la trên thân, xa xa chắp tay, giữ vững một cái đối lập khoảng cách an toàn, dạng này là vì để tránh cho dẫn tới đối phương quá kích cử động, đồng thời cũng là cam đoan tự thân an toàn. Cũng may, cô gái mặc áo lam kia cũng không phải là cái gì không giảng đạo lý người. Nghe xong hắn về sau, vẻ mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều. Dù sao, Tô Trần đích thật là ra tay trợ giúp này chút dân chạy nạn, cũng không có đối nàng đánh lén ra tay. Thế là gật đầu nói, nguyên lai là Tô Trần đạo hữu. Tại hạ mây mờ khói, chính là Bồng Lai Tiên Tông đệ tử, thấy qua đạo hữu. Bồng Lai Tiên Tông người? Khó trách. Cái kia Bồng Lai Tiên Tông cố thổ chính là đứng ở trên biển Đông, am hiểu thủy hệ công pháp. Tô Trần giật mình, vội vàng chắp tay nói, nguyên lai là Bồng Lai cao túc, thất kính thất kính. Hai người tương thông báo lai lịch thân phận, cũng coi như là quen biết. Lúc này, càng ngày càng nhiều dân chạy nạn đi vào cửa thôn uống nước, thấy bọn hắn về sau, đều là càng không ngừng quỳ lạy khấu tạ, rõ ràng nơi này không phải chỗ nói chuyện, mây mờ khói thế là vung lên ống tay áo, một mảnh thanh diệp giống như pháp khí bay ra, hóa thành thuyền con, đưa nàng cùng hai tên đệ tử mang theo bay lên trên không. Đạo hữu cũng là bởi vì Túc Quốc lệnh treo giải thưởng, đến đây trừ ma a? Mây mờ khói mở miệng hỏi. Tô Trần làm sao biết cái gì lệnh treo giải thưởng, bất quá suy đoán có thể là cùng này Túc Quốc nạn hạn hán có quan hệ, cho nên nhẹ gật đầu. Vừa vặn, ta cũng là vì việc này tới, không bằng cùng nhau đi tới đi. Nói xong, hai người liền cùng nhau bay lên vân tiêu, hướng phía Hồng Thạch núi phương hướng bay đi. Trên đường thời điểm, Tô Trần mở miệng nghe ngóng nói, đạo hữu, không biết này Túc Quốc đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại nạn hạn hán nghiêm trọng như vậy? Nói ra thật xấu hổ, ta cũng chỉ là nghe nói nơi này có cái gì treo giải thưởng, nhưng tình huống cụ thể không hiểu nhiều. Nếu như thuận tiện, còn mời đạo hữu giải hoặc. Mây mở khói nghe vậy, nhìn hắn một cái, cũng không có suy nghĩ, lập tức giải thích nói, đây cũng không phải là bí mật gì. Túc Quốc nạn hạn hán kéo dài nhiều năm, nghe đồn có thể là có yêu ma gây chuyện, đã từng rộng phát cầu viện, thỉnh các lớn tông môn thế gia ra tay. Nhưng Vân Dương Tông người sau khi đến, nói là cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào, sau đó liền bỏ mặc. Túc Quốc Vương thất vì tự cứu, lấy ra nhiều năm tích lũy linh thạch tài nguyên, treo giải thưởng thỉnh cầu các nơi tán tu đến đây trừ ma, đã giải cứu nơi này bách tính. Thì ra là thế. Tô Trần nhẹ gật đầu, lập tức cười nói, Đồng Lai Tiên Tông khoảng cách nơi này rất xa, đạo hữu không xa ngàn dặm chạy tới nơi này, hẳn không phải là đơn thuần vì treo giải thưởng a. Yêu ma làm loạn, làm hại thương sinh, chúng ta người tu hành, trừ ma vệ đạo chính là an phận, cùng treo giải thưởng không quan hệ. Mây mờ khói lắc đầu, lạnh nhạt nói. Như thế nhường Tô Trần có chút thay đổi cách nhìn. Người tu tiên trục lợi, vì linh thạch vì tu tiên tài nguyên, dùng bất cứ thủ đoạn nào, phần lớn đều là vô lợi không dậy sớm hạng người. Giống như là mây mờ khói loại người này, hoàn toàn chính xác hiếm thấy. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 180, Hồng Thành núi. Cùng mây mờ khói kết bạn mà đi, một đường hướng về Túc Quốc Nam Phương mà đi. Càng là đi sâu, nhiệt độ không khí chính là càng ngày càng nóng bức. Túc Quốc bên ngoài rõ ràng còn là đầu thu, nhưng nơi này cũng đã như là nóng bức, ánh nắng bắn thẳng đến, thiêu đốt đại địa, vạn dặm không mây, phương xa bầu trời một vệt tươi đẹp màu đỏ, tựa hồ đem bầu trời đều phủ lên thành ánh lửa. Đó cũng không phải vân hà, mà là một đạo liên miên dãy núi màu đỏ, ngang qua tại đường chân trời rìa, tựa như một đầu hỏa long uốn lượn phủ phục, tản mát ra khủng bố sóng nhiệt độ cao. Càng đến gần dãy núi, nhiệt độ liền càng cao, trong vòng phương viên trăm dặm đã không có một ngọn cỏ. Đang đến gần Hồng Thạch núi phạm vi bên trong, trên bầu trời bắt đầu phiêu đãng lên hoàn toàn mông lung sương trắng, đó cũng không phải hơi nước, mà là đại lượng bụi núi lửa cùng bụi trần lan tràn, hóa thành bụi hạt tròn. Người bình thường ở trong môi trường này, liền hô hấp đều hết sức khó khăn, chớ nói chi là sinh tồn. Tô Trần từ trên cao nhìn xuống xuống, chỉ thấy dọc đường thôn xóm thành trấn đều đã sớm phá diệt thành phế tích, trên đường núi, đồng ruộng bên trong, trong rừng cây, khắp nơi đều thấy cháy đen thi cốt thi hải, còn có không ít quỷ hỏa nhảy lên, vậy cũng là sinh hoạt tại núi lửa bên trong yêu ma, nương theo lấy dung nham nhập vào xuất ra tới mặt đất, vừa bãi tàn phá sinh linh. Lúc này phiến khu vực này đã có thể nói là nhân gian luyện ngục. Này Túc Quốc tình hình tai nạn, xa so với ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Vân Dương tông người, biết rõ nơi này có yêu ma làm loạn, còn bỏ mặc, chỉ lo cùng Luyện Huyết tông tranh địa bàn, tính là gì chính đạo tông môn. Mây mở khói nhìn xem đoạn đường này thảm trạng, nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Loại lời này, Tô Trần dĩ nhiên không tốt đi đón. Người ta là Đồng Lai Tiên Tông đệ tử, thân phận địa vị khác biệt, mắng một mắng Vân Dương tông thì cũng thôi đi, chính mình một cái tán tu, vẫn là không đi đưa bình, miễn cho họa từ miệng mà ra. Xem này đỏ trong núi đá yêu khí phun trào, chỉ sợ chiếm cứ không ít yêu ma, thực lực còn rất không tệ, Vân Dương tông hiện tại đang bận cùng Luyện Huyết tông giao thủ, từ là không thể nào phân tâm. Tô Trần lắc đầu. Lúc này, phía dưới trong sân cốc, đột nhiên có một đạo quang mang lấp lánh mà lên, tại mịt mờ cho tàn trong sương mù trắng, tựa như hải đăng. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía dưới trong sân cốc đã có không ít tu tiên giả hội tụ ở này, phần lớn đều là thực lực không tầm thường tán tu, thấp nhất cũng có luyện khí 10 tầng viên mãn tu vi, trong đó không thiếu trúc cơ cảnh cao thủ. Những người này cũng đều là vì Túc Quốc Vương thất lệnh treo giải thưởng tới. Mà này đỏ trong núi đá yêu ma, thực lực rất mạnh, thực lực quá yếu người cũng sẽ không tới này bên trong muốn chết. Tô Trần đạo hữu, đằng trước liền là Hồng Thạch núi, ta còn muốn đi cùng một chút đồng môn tụ hợp, tạm thời đừng qua đi. Lúc này, Mây Mở Khói xoay người lại, mở miệng nói ra. Tô Trần cũng không có giữ lại, này một đường đi tới, hắn đã từ đối phương khẩu bên trong biết được không ít tin tức, cũng nên đến mỗi người đi một ngả thời điểm. Tuy nói đối nữ tử này ấn tượng không tệ, nhưng Tô Trần cũng không có cùng hắn hợp tác liên thủ ý nghĩ. Dù sao hắn tới nơi này, có thể không phải là vì hàng yêu trừ ma. "Tốt, đạo hữu đi trước bệ bộn, ta lại bốn phía đi dạo." Cùng Mây Mở Khói phân biệt về sau, Tô Trần phi thân rơi vào phía dưới trong sân cốc, nơi này có một đạo tạm thời lập nên bình chướng, làm các tu sĩ dừng chân chỉnh đốn đại bản doanh. Tô Trần nhường côn la thu nhỏ, hóa thân vân tước, đồng thời thu liễm tự thân pháp lực khí tức, mặt ngoài nhìn qua tựa như là một cái bình thường trúc cơ sơ kỳ tán tu, cũng không dẫn tới bất luận người nào quan tâm. Không bao lâu, hắn liền thông qua linh đan giao dịch phương thức, làm quen mấy cái nơi đó tán tu. Đi qua nhiều mặt dò xét nghiệm chứng về sau, đối đỏ trong núi đá tình huống, có một cái càng thêm xác thực hiểu rõ. Nguyên lai, này Hồng Thạch núi vốn là Túc Quốc cảnh nội một ngọn núi lửa, cách mỗi 50 năm sẽ bùng nổ một lần, bất quá trước kia đều tại có thể điều khiển phạm vi bên trong, cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cùng tai họa. Nhưng từ lần trước núi lửa phun trào về sau, này Hồng Thạch núi liền lại không có ngừng nghỉ qua. Không ngừng có đại lượng dưới mặt đất dung nham bị cọ rửa đi lên, dẫn đến chung quanh ngọn núi không ngừng bị ăn mòn hòa tan, núi lửa dung nham lan tràn phạm vi cũng càng lúc càng lớn, đến mức xung quanh trăm dặm đều bị hại nặng nề. Nếu như vẹn vẹn chẳng qua là núi lửa phun trào dạng này thiên tai, thì cũng thôi đi. Theo vùng này nhiệt độ lên cao, một chút tiềm ẩn tại dưới mặt đất yêu thú bởi vậy dẫn đến, cũng bắt đầu bốn phía làm loạn. Rất nhanh, nay Hồng Thạch núi liền thành một cái to lớn yêu ma xảo huyệt. Chuyển động tại nơi này, đều là một chút đặc thù hỏa hệ yêu ma, có yêu thú, cũng có hiếm thấy ma vật cùng tinh linh, vô cùng lợi hại, dĩ nhiên cũng có một chút dưới mặt đất kỳ dị bảo vật, theo dung nham cùng một chỗ cọ rửa đi lên, còn có một số đặc biệt tài liệu khác. Tới chỗ này người, ngoại trừ hướng về phía linh thạch treo giải thưởng bên ngoài, cũng không ít người là vì thu hoạch trong đó tài liệu cùng kỳ bảo. Đương nhiên, nay đỏ trong núi đá hung hiểm vô cùng, truyền thuyết hắn trung chiếm cứ lấy cấp 3 thậm chí cấp 4 yêu thú lãnh chúa. Đây chính là có thể so với nửa bước kim đan tồn tại. Đơn độc một hai người, căn bản không dám tùy tiện tiến vào. Cũng chính là thừa dịp bây giờ đại lượng cao thủ hội tụ, mọi người lúc này mới nghe tiếng mà tới, hợp lại trừ yêu đồng thời, cũng đều đánh lấy riêng phần mình bản tính. Tựa như là Tô Trần, hắn tới nơi này chỉ là vì trên sách gia thú ghi chép cái kia một kiện kết đan tài liệu, đến tại cái gì đánh giết yêu ma treo giải thưởng, hắn không có hứng thú. Chứ ma vệ đạo cố nhiên là tốt, có thể cũng phải nhìn tự thân tình huống mà định ra. Nếu như yêu ma thực lực nhỏ yếu, Tô Trần dĩ nhiên không ngại thuận tay làm chuyện tốt, nhưng nếu như thực lực quá mạnh, uy hiếp đến tự thân, hắn cũng sẽ không đi xen vào việc của người khác. Dựa theo trên sách gia thú ghi chép, ta cần thiết món kia tài liệu, hoàn toàn chính xác ngay tại đỏ trong núi đá, nhưng cụ thể phương vị không xác định, vẫn phải đi vào tìm kiếm. Bằng vào ta thực lực bây giờ, coi như là gặp được 4 cấp yêu thú, dù cho đánh không lại, nhưng tự vệ là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ phải khiêm tốn một chút, không bị người để mắt tới, vẫn là có thể tới lui tự nhiên. Đi qua nhiều mặt tìm hiểu về sau, Tô Trần xác định, này đỏ trong núi đá mặc dù có nhất định nguy hiểm, nhưng hoàn toàn không đủ để uy hiếp được chính mình sinh mệnh. Cân nhắc lợi hại, chẳng qua là tiến vào bên trong thăm dò tìm kiếm tài liệu, vấn đề không lớn. Đến tại cái gì hàng yêu trừ ma trách nhiệm, liền giao cho những người khác đi. Theo thời gian trôi qua, đỏ trong núi đá đã tụ tập trên trăm tên tu sĩ. Mọi người đều đang đợi lấy Hồng Thạch núi núi lửa cách mỗi hơn 10 ngày, liền sẽ dừng lại dâng trào một lần, khi đó là trong núi nhiệt độ thấp nhất thời gian, cũng là duy nhất thâm nhập trong núi cơ hội. Mấy ngày sau, ngọn núi chấn động, một mực dâng trào không tắt hồng quang, hơi ảm đạm. Đã đến giờ, chư vị, Túc Quốc bách tính tương lai, liền ta cầu các ngươi rồi. Vạn mong diệt trừ nơi đây yêu ma, còn một phương thiên địa thư thái, sau đó ta Túc Quốc nhất định thâm tạng, quyết không nuốt lời. Một cái hồng y thanh niên lớn tiếng nói. Cái này người, chính là Túc Quốc một vị hoàng tử, đại biểu Túc Quốc hoàng thất ra mặt, treo giải thưởng mời đến rất nhiều tán tu. Lúc này tự mình có mặt, cũng xem như biểu đạt ra đầy đủ thành ý. Minh hoàng tử yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ hết sức nỗ lực. Chúng tu sĩ nghe vậy, gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, phi thân tiến vào hỏa diễm tràn ngập núi rừng bên trong. Không bao lâu, Mây Mở Khói cũng mang theo một đám Đồng Lai Tiên Tông đệ tử, khống chế thanh diệp phi thuyền, tiến vào trên núi. Tô Trần thì là không có vội vã nhất người, mà là một mực đang quan sát cái kia Minh hoàng tử, cái này người mặt ngoài nhìn xem, tu vi thường thường, bất quá luyện khí nhất nhị trọng dáng vẻ. Nhưng hắn trong cơ thể lại giống như áp chế ẩn nấp lấy một loại nào đó cuồng bạo khí tức. Loại khí tức này có khác với võ giả cùng tu sĩ, cũng là cùng yêu thú mùi vị có chút tương tự, mặt ngoài xem không ra bất kỳ mánh khóe, nếu không phải Tô Trần thần niệm mạnh mẽ, khả năng cũng không phát hiện được. Cái này Minh hoàng tử, nói thế nào cũng là một nước hoàng tử, làm sao lại tu luyện bực này yêu dị công pháp? Tô Trần nhíu mày, có lòng muốn dò xét tra rõ ràng, nhưng này Minh hoàng tử lại là mang theo mấy cái người hầu, cũng đi theo tiến vào đỏ trong núi đá. Dùng hắn điểm này bé nhỏ tu vi, thế mà tự mình lên núi, đây không phải chịu chết sao? Tô Trần càng phát giác kỳ quái. Lần này trừ ma nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không là mặt ngoài đơn giản như vậy, chỉ tiếc, vừa rồi cách quá xa, nhìn thoáng qua, hắn cũng không thể khóa chặt đối phương khí tức, bây giờ đối phương lại tiến vào trong núi, chịu nơi này yêu khí ảnh hưởng, sợ là rất khó khóa chặt đối phương ngộng cảnh môn hộ. Một cái vừa mới luyện khí hoàng tử, mặc dù có cái gì mưu đồ, nhưng thực lực có hạn, cũng cần phải uy hiếp không được ta. Lại nói, mục tiêu của hắn, hẳn là những cái kia đến đây trừ ma tu sĩ mới đúng, ta chỉ phải cẩn thận một chút, tránh đi những người kia là được rồi. Tô Trần đối với mình thực lực hôm nay, vẫn tương đối tự tin. Chỉ cần không gặp được kim đan trở lên cương giả, tự vệ tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Cho nên, cũng là không cần quá cẩn thận. Đương nhiên, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là đem Côn La lưu tại bên ngoài, dặn dò nó tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Nếu có cái gì đột phát tình huống, chính mình thi triển bằng thân thuật, cùng Côn La hội hợp, hoàn toàn có khả năng bằng vào tốc độ ưu thế, tốc độ cao thoát đi. Làm tốt hết thể chuẩn bị về sau, Tô Trần cũng không lại trì hoãn, nhích người tiến vào đỏ trong núi đá. Lúc này Hồng Thành núi, mặc dù đình chỉ phun trào dung nham, nhưng vẫn như cũ nhiệt độ rất cao, như mắt thấy, đều là đỏ rực một mảnh, chưa để nguội dung nham bao trùm tại sơn cốc kẽ nước bên trong, như cùng một cái đầu hồng long, giữ tợn cùng bố. Trình vùng thung lũng, cũng giống là một cái to lớn hỏa lò. Hắn hạch tâm địa khu nhiệt độ, đủ để hòa tan kim thiết. Cho dù là tu tiên giả, bước vào phiến khu vực này, cũng muốn thường xuyên vận chuyển pháp lực hộ thể, bảo hộ thân thể, mới có thể bảo chứng an toàn. Tô Trần cũng là không có cái gì khó chịu địa phương. Hắn ca sa phục ma công, tại đột phá trúc cơ cảnh về sau, lại lấy được tăng lên rất nhiều, pháp lực sa y càng thêm ngưng tụ, hóa lỏng sau pháp lực như là một tầng màn nước bao bọc toàn thân, 360 độ không góc chết, nóng lạnh bất xâm, thêm nữa nhiều năm tầm bổ, khiến cho hắn thân thể cũng cực kỳ mạnh mẽ. Loại trình độ này nhiệt độ cao, không chỉ sẽ không tổn thương đến hắn, ngược lại còn giống là một loại rèn luyện. Bởi vậy, Tô Trần tiến vào trong núi về sau, cũng không cảm nhận được bất luận cái gì suy yếu, ngược lại còn có loại như cá gặp nước cảm giác, nếu là tại này chỗ tu luyện một quãng thời gian, nói không chừng còn có khả năng nhường thân thể đạt được không nhỏ tăng cường. Được rồi, ta tới nơi này là tìm tài liệu. Luôn cảm thấy cái kia Minh hoàng tử có chút không đúng, nơi này cũng không phải địa phương tốt gì, vẫn là tranh thủ thời gian tìm tới tài liệu, rời đi nơi này đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần thân hình nhảy lên, đã là vượt qua phía dưới sơn cốc, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Đồng thời thần niệm phóng xuất ra, mật thiết nhìn chăm chú lấy tình huống xung quanh. Hắn muốn tìm tài liệu, tên là Ngòi Lấy Lửa Hoa, là một loại sinh trưởng tại nóng bỏng chỗ thiên tài địa bảo, hắn sinh trưởng hoàn cảnh, thậm chí muốn so đỏ tinh chi càng hà khắc hơn, cần cực cao nhiệt độ, đồng thời phải có nồng đậm hỏa linh khí tới tiêu, 500 năm sinh trưởng, 500 năm nở hoa, hoa nở vẹn vẹn sẽ chỉ duy trì nửa canh giờ, qua đi liền sẽ khô héo, biết người tiếp theo luân hồi, liền là 1000 năm thời gian. Mà hái xuống Ngòi Lấy Lửa Hoa cũng rất khó bảo tồn. Mặc dù dùng pháp lực hoặc là pháp bảo bảo hộ, cũng nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa ngày bên trong, nhất định phải hấp thu luyện hóa, bằng không một dạng cũng sẽ hóa thành tro bụi. Cho nên vật này cũng là hỏa hệ kết đan trong tài liệu hi hữu nhất một loại. Trên thị trường căn bản không có bán ra, là có tiền cũng không mua được bảo vật, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu cái chủng loại kia. Đương nhiên, nếu như có thể có được lời, đạt được chỗ tốt, cũng là khó có thể tưởng tượng, tinh khiết hỏa linh lực lượng, có thể tầm bổ thối luyện đỏ thâm cung tâm phủ, tăng cường khí huyết, thậm chí trước kia có người dùng vật này tới luyện chế chuyên môn hỏa thiên đan, sau khi phục dụng, là có tỷ lệ nhất định có thể để người ta thức tỉnh hỏa hệ linh căn. Nói thật, Tô Trần cũng không xác định, này đỏ trong núi đá đến cùng có hay không ngòi lấy lửa hoa, chỉ là dựa theo quyển gia thú bên trong ghi chép, đã từng có người tại đây bên trong gặp qua. Đến mức bây giờ còn ở đó hay không, vậy liền không được biết rồi. Mặc dù tìm tới, cũng không nhất định đúng lúc là hoa nợ thời gian, cái đồ chơi này lại không thể tới ghép, cho nên Tô Trần lần này tới, cũng chỉ là đơn thuần nghĩ thử thời vận, cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Trong lúc suy tư, đồng nhiên, Tô Trần dừng bước. Bất chi bất giác, hắn đã bay đến một cái sơn cốc phía trên, cùng chúng quanh chuỗi lùi loạn thạch dung nham khác biệt, nơi này lại có một mảnh đỏ bừng rừng cây. Xa xa nhìn lại, thân cây tiểu tụy cháy đen, rõ ràng là đã bị đốt thành than hóa, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, nhưng trên nhánh cây lại là xanh um tươi tốt một mảnh hỏa hồng, tựa như nhảy vọt hỏa diễm, còn không đợi hắn nhìn kỹ rõ ràng, liền nghe được một hồi quát ồn ào tiếng kêu. Nháy mắt sau đó, trên ngọn cây những cây đó diệp toàn bộ bay lên, theo một hồi sóng nhiệt đối diện kéo tới, tốt như ngọn lửa gió lốc bao phủ, liên miên hỏa hồng lá cây bay lên trời, bày ra hai cánh, lại là một đám hỏa nha. Những con hỏa nha này, toàn thân thiêu đốt lên lửa diễm, đơn độc một đầu kỳ thật thực lực không mạnh, cũng là luyện khí 4-5 tầng dáng vẻ. Có thể là kết bè kết đội, số lượng vô cùng to lớn. Trong nháy mắt, liền biến thành một cái biển lửa, ngàn vạn hỏa nha chạm mặt tới, trong nháy mắt liền đem Tô Trần chỗ bầu trời che đậy. Cuồn cuộn sóng nhiệt thút mặt, hỏa nha nhóm phịch cánh vọt tới, con mắt đỏ bừng, toát ra hung lệ ánh lửa. Tô Trần trên người pháp lực sa y khuấy động, hình thành một đạo hộ thể bình chướng, những hỏa nha đó đụng ở phía trên, lập tức thân thể nổ tung, thi cốt máu tươi đều trong nháy mắt bị ngọn lửa hòa tan, nổ tung hình thành một cỗ sóng xung kích, tựa như là bom. Mà lại chúng nó hung hãn không sợ chết, một đầu tiếp lấy một đầu, tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cứ như vậy không ngừng đụng vào. Liên tục không ngừng nổ tung sóng xung kích, nhường Tô Trần cũng có chút ăn không tiêu. Lúc này ánh mắt hơi hơi run lên, thuần dương pháp lực chấn động, hình thành một vòng mắt thường có thể thấy kiếm khí cương phong quét ngang mà ra. Cảm mạo mấy ngày, phát sốt, có chút hỗn loạn, đang cố gắng trị liệu khôi phục bên trong, thay mới chỉ có thể trước duy trì. Yên tâm, ta tuyệt bích không có dê, chỉ là chúng ta nơi này còn có giáp chạy. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 181, Lăng mộ lô đỉnh. Kiếm khí cương phong khuấy động, tựa như cuồng phong quét lá rụng, lập tức đem chạm mặt tới mấy chục cái hỏa nha đụng nát. Đầy trời ánh lửa trên không trung nổ tung. Tô Trần hơi hơi hít một hơi, kiếm khí phun ra, canh kim kiếm mang từ phế phủ bên trong bắn trụ mà ra, tựa như một đạo kiếm quang trường hạ, xỏ xuyên qua mà qua. Bằng thân thuật thi triển, thân thể hóa thành tàn ảnh tùy tùng kiếm quang, lập tức xuyên qua đàn quạ, trong chớp mắt đã là xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài. Những con hỏa nha này số lượng quá nhiều, giết chết chúng nó cũng không có cái gì giá trị, cho nên Tô Trần cũng không muốn tại chúng nó trên thân lãng phí thời gian, chẳng qua là giết xuyên về sau, liền đã đi tới sơn cốc phía sau. Lúc này, hắn thấy được một mảnh mơ hồ hồng quang truyền đến. Nhìn xuống dưới, chỉ thấy sơn cốc kẽ nứt địa, hình như có một đầu hỏa hồng dung nham nhanh sông, tại bốn lượn lưu động, nhìn kỹ, mới phát hiện vậy căn bản không phải cái gì dung nham, mà là một mảnh sinh trưởng tươi tốt màu đỏ linh thảo, cành lá như là lông tơ ngoài lề, đỏ bừng sáng chói, tại gió nóng phun trào dưới, chậm rãi đung đưa. Ngòi lấy lửa hoa. Thế mà nơi này thật sự có, hơn nữa còn sinh lớn như vậy một mảnh. Tô Trần có chút kinh hỉ, vội vàng phát ra thần niệm dò xét, xác định chung quanh không có cái gì yêu thú ẩn nút khí tức, lúc này mới yên lòng hạ xuống, lập tức xem xét những cái kia hỏa hồng cây cỏ, xác nhận chính là mình muốn tìm ngòi lấy lửa hoa. Thế nhưng, này chút ngòi lấy lửa hoa đều còn xa xa không có đi đến có khả năng thành thục nở hoa trình độ. Mặc dù Tô Trần vận dụng địa mẫu khí thúc, đoán chừng cũng muốn cái một năm nửa năm mới được, mà loại địa phương này, nguy cơ trùng trùng, tùy thời có thể dùng đứng trước một vòng mới núi lửa phun trào, thực sự không phải cái gì thích hợp ở lại lâu địa phương. Chỉ có thể trước nghĩ biện pháp đào ra vài quặng cơ thể sống, xem có thể hay không mang đi ra ngoài bồi dưỡng. Tô Trần suy tư, thi triển pháp lực, đem vài quặng ngòi lấy lửa hoa kèm thêm lấy phía dưới bùn đất cùng một chỗ, đào lên, để vào đến Thái Dương Hồng Lô bên trong. Này ngòi lấy lửa hoa trực tiếp ngắt lấy sẽ trong nháy mắt chết héo, cho nên cấy ghép cũng không thể rời đi sinh trưởng đất này. Nói thật, Tô Trần cũng không có nắm chắc có khả năng đem hắn thành công mang đi ra ngoài, chỉ có thể âm thầm thôi động lô đỉnh bên trong hỏa diễm, dùng trước kia ôn dưỡng trúc long đan phương thức, bảo trì lô đỉnh bên trong nhiệt độ. Dạng này, có lẽ có khả năng tạm thời giữ được ngòi lấy lửa hoa. Chờ một chút, này chút ngòi lấy lửa hoa nối liền không dứt, càng đến gần sâu trong thung lũng kẽ nước, liền càng tươi tốt, có thể là theo cái kia kẽ nước bên trong lan tràn ra tới. Ở trong đó có sóng nhiệt kéo tới, nhiệt độ rất cao, nói không chừng sẽ có đã sắp muốn thành thục cởi mở ngòi lấy lửa hoa. Lúc này, Tô Trần đem tầm mắt nhìn phía kẽ nước chỗ sâu. Suy tư một lát sau, hắn quyết định đi tới trong đó tìm tòi hư thực. Chỉ diên hóa hình. Ống tay áo vung lên, hai tấm bùa bay ra, tại gấp giấy thuật điều khiển ở dưới, hóa thành chỉ diên, sinh động như thật, lập tức bay vào đến kẽ nước trong động quật, tiến hành điều tra, sau đó thông qua thần niệm đem tình huống bên trong phản hồi về tới. Không có phát hiện yêu thú nào chiếm cứ, cũng không có cơ quan bẫy dập dấu vết, hẳn không có nguy hiểm. Xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau, Tô Trần thân hình lóe lên, đã bay vào đến kẽ nước bên trong. Dọc theo dung nham phun trào bụi cỏ đi sâu, không bao lâu, Tô Trần dừng bước. Phía trước dò đường chỉ diên đã bị nhiệt độ cao đốt thành tro tàn. Tô Trần ngẩng đầu, xa xa thấy được một mảnh nóng rực hồng quang, theo loạn thạch chỗ sâu thẩm thấu ra, như là như thực chất, đem trọn cái hang động chiếu sáng như là biển lửa, chung quanh nham thạch sớm đã tại nhiệt độ cao thiêu đốt hạ tiêu hóa, khiến cho chung quanh bóng loáng loé sáng, giống như là mặt kính, phản chiếu sau hào quang, càng là đâm vào mắt người đau nhức. Đây rốt cuộc là cái địa phương nào? Tô Trần hơi nghi hoặc một chút. Ngòi lấy lửa đậu phộng dài đến nơi đây, đã biến mất, mãnh liệt sóng nhiệt theo sâu dưới lòng đất phóng xuất ra, tựa như là như mặt trời, không ngừng phóng xuất ra ánh sáng cùng nhiệt. Lúc này, Tô Trần chợt phát hiện, những cái kia xoay tròn sóng lửa, tại mặt kính hình chiếu dưới, hiện ra từng vòng hoa văn, thần diệu mỹ lệ, không ngừng lưu động, mơ hồ giống như là phù văn, vừa giống như là một loại nào đó đồ án. Hắn nhìn chăm chú ngưng thần, càng xem càng cảm thấy có chút quen mắt. Cái đồ chơi này, cực kỳ giống Thái Dương Hồng Lô bên trên hỏa diễm minh văn, những cái kia sóng lửa đang cuộn trào biến hóa bên trong, cực kỳ giống một đầu chấn động vung vẩy cánh kim ô bằng. Thái Dương Minh Văn, Kim Ô Hư Ảnh. Nơi này chẳng lẽ cùng trong truyền thuyết Thuần Dương Tiên Tông có quan hệ? Tô Trần trước mắt hơi hơi sáng lên. Trong tu tiên giới, dương hệ công pháp hiếm hoi khó tìm, cho đến nay, hắn chỉ biết là Thuần Dương Tiên Tông này một môn phái truyền thừa, bất quá môn phái này cũng sớm đã tiêu vong, thậm chí là so Càn Hướng còn cổ lao hơn thời đại, đến mức bây giờ liền nó gì chỉ chỗ phương vị, cũng có rất ít người biết. Nay đỏ trong núi đá quỷ dị sóng nhiệt, không hề giống là đơn thuần địa hỏa phun trào bố trí. Nổi lên hỏa diễm minh văn, lại có thể hiện ra Kim Ô Hư Ảnh, điều này nói rõ, nơi này rất có thể liền là Thuần Dương Tiên Tông bộ phận di chỉ, đỏ trong núi đá, khả năng cất giấu cái nào đó cùng Thuần Dương Tiên Tông có liên quan bảo vật. Ta vẫn luôn mong muốn tìm kiếm Thuần Dương Tiên Tông truyền thừa manh mối, để thu hoạch được cao thâm hơn phương pháp tu hành, không nghĩ tới lại tại này đỏ trong núi đá gặp, đây cũng là cơ duyên đi. Nếu là có thể đạt được món bảo vật này, lấy tản ra kim ô hỏa diễm tới kết đan, hiệu quả khẳng định lại so với ngồi lấy lửa hòa tốt hơn nhiều. Nguyên bản, Tô Trần cảm thấy nơi này quỷ dị, cũng không muốn tùy tiện bước chân. Nhưng thật vất vả phát hiện Thuần Dương Tiên Tông manh mối, nếu như cứ như vậy bỏ lỡ, lần sau không biết lúc nào mới có thể gặp được. Hiện tại Thái Dương Quan Tượng Pháp tối đa cũng liền tu luyện tới trúc cơ cảnh giới, chờ hắn kết đan về sau liền sẽ không đáng kể, đến lúc đó nếu như tìm không thấy phù hợp tấn thăng con đường, cũng chỉ có thể thay đổi những công pháp khác. Tuy nói chính mình là dùng võ nhập đạo, không nhận linh căn tư chất ảnh hưởng, chuyển tu những công pháp khác cũng là có thể được, nhưng này dạng chẳng khác nào bỏ chính mình nhiều năm tích lũy, liền pháp lực cường độ dương hệ công pháp đều có thể nói là vượt xa bình thường ngũ hành công pháp, lại có luyện đan luyện khí phương diện tiện lợi cùng áp dụng tính, Tô Trần tự nhiên không muốn tùy tiện bỏ qua. Nghĩ tới đây, Tô Trần quyết định tiến hành một chút nếm thử. Hắn thử thôi động Thái Dương Quan Tượng Pháp, thuần dương pháp lực đánh vào trong đó, lập tức thấy cái kia bóng loáng kính trên mặt, đạo đạo hoa văn vượt rửa, như là gợn sóng. Ngay sau đó, dưới chân mặt đất chấn động, lộ ra một cái đường đi sâu thăm thẳm. xa xa nhìn lại, bên trong ánh lửa hừng hực, nóng rực thủy triều như là kết nối địa tâm, nhưng người nhìn mà sợ. Nhưng ở thuần dương pháp lực bao vào, Tô Trần cũng không cảm nhận được cái gì áp lực, ngược lại có gan cảm giác thân cận, chung quanh hỏa diễm minh văn, lúc này như dòng nước hướng phía dưới hội tụ, giống như là đang vì hắn chỉ dẫn hướng đi giống như. Phát hiện này càng làm cho Tô Trần xác định, phía dưới này thông hướng địa phương, nhất định cùng thuần dương tiên tông thoát không khỏi liên quan. Mà chính mình tu luyện Thái Dương Quan Tượng Pháp, liền làm mở ra thông đạo dưới lòng đất chìa khóa, có được thuần dương pháp lực người, sẽ bị tự động thật là thuần dương tiên tông truyền nhân, nếu như đổi một người, hẳn là sẽ bị nơi này kim ố hỏa diễm ngăn cản, căn bản tìm không thấy cái thông đạo này. Ta tới này Hồng Thành núi, ban đầu chỉ là muốn tìm kiếm kết đan tài liệu ngòi lấy lửa hoa, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn gặp này thuần dương tiên tông di tích. Như là đã đến nơi này, nói cái gì cũng muốn vào xem một chút. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã phi thân lên, tại thuần dương pháp lực bộc vào, theo những người lưu động kia hỏa diễm minh văn, tiến vào trong thông đạo dưới lòng đất. Cái thông đạo này rất sâu, phản phất một mực kéo dài đến ngọn núi dưới mặt đất, Tô Trần phi hành kém không hơn nửa canh giờ, mới tại ánh lửa dẫn dắt dưới, đi tới một cái hỏa diễm vòng xoáy bên cạnh. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng, liền bị chung quanh loạn lưu cùng nhau cuốn vào đến vòng xoáy trung ương. Không tốt. Tô Trần sắc mặt biến hóa, đang định thi triển độn pháp thoát đi, lại là phát hiện chung quanh ánh lửa cực kỳ nhu hòa, cũng không như trong tưởng tượng của bạo, tự thân cũng không chịu đến bất kỳ tổn thương, này một cái chần chờ ở giữa, cảnh sắc trước mắt đã là biến ảo. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, tự thân đã đi tới một cái phong bế trong cung điện. Nói là cung điện, lại có chút kỳ quái, bốn phía tròn trịa, phản phất bị một cái to lớn kim loại cái lồng giữ lại một dạng, vách tường cùng mái vòm hợp thành một cái hình cung, phía trên che kín hỏa hồng minh văn, thấy thế nào, đều giống như một cái to lớn hình tròn lỗ đỉnh, chẳng qua là nửa phần dưới đã tan phá, đính vào sâu trong lòng đất, mơ hồ có khả năng thấy vô số dung nham phun trào chảy xiết, tạo thành biển lửa. Nhưng này tan phá lỗ đỉnh lại là chất liệu đặc thù, dù cho đặt trong nham tương ngàn vạn năm, cũng không có bất kỳ cái gì tan rã dấu hiệu. Tô Trần tả hữu chung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ cửa ra vào. Chỉ có trên đỉnh đầu một đoàn thiêu đốt lên hỏa cầu khổng lồ, như là trên trời liệt nhật mở dạng, treo ở nơi đó, vừa vặn ngăn trở hắn tới lúc cái lối đi kia vòng xoáy. Đây là vật gì? Tô Trần thử đánh ra một đạo thuần dương pháp lực tiếp cận, cái kia chùm sáng hỏa cầu lại là trực tiếp đem pháp lực của hắn hấp thu, chuyển hóa trở thành sóng nhiệt, hình thành từng vòng tính thực chất hỏa diễm quang văn, kéo dài hướng phía bên ngoài phát tán ra. Lúc này, Tô Trần đại khái hiểu, cái đồ chơi này hẳn là dẫn phát hồng thạch núi lửa phun trào, thậm chí dẫn đến toàn bộ Túc Quốc khô hạn thủ phạm. Nó có khả năng không ngừng hấp thu dưới mặt đất nhiệt năng, áp xúc ngưng tụ, chuyển hóa khuyết tán ra, đồng thời tự thân cũng đang không ngừng bành trướng tăng trưởng. Lúc này, Tô Trần đem mang theo người thanh quang kính lấy ra ngoài, kinh ngạc phát hiện, thanh quang kính thế mà cũng có thể hấp thu nó tản ra hào quang. Thanh quang kính chỉ có thể hấp thu ánh mặt trời sáng chói, chẳng lẽ nói, cái đồ chơi này tản ra sóng lửa, trên bản chất cùng ánh mặt trời sáng chói là giống nhau. Này rốt cuộc là thứ gì? Tô Trần trong lòng kinh ngạc vô cùng. Lập tức ngưng tụ thần niệm, cố gắng xuyên thấu vậy bên ngoài ánh lửa che đậy, cuối cùng cũng chỉ thấy một khối to bằng đầu nắm tay bất quy tắc vật thể, giống như là cái gì vỡ phiến nham thạch, nhưng ở bên trong cung điện này mượn nhờ địa hỏa thối luyện nhiều năm, đã có một chút tròn trịa dấu hiệu. Ngoại trừ thuộc tính khác biệt, cũng là cùng lúc trước hắn luyện hóa địa mẫu linh châu, có một ít tương tự. Nhưng nó trong đó dự dụng, cũng không phải thuần túy hỏa diễm, mà là càng tinh khiết hơn thuần dương vầng sáng lực lượng, hỏa diễm chẳng qua là thuần dương nhiệt độ cao hiển hóa ra ngoài biểu tượng thôi. Chờ một chút. Này chút quanh quẩn tại khu vực hạch tâm minh văn, tựa hồ cũng không là không quy luật bơi lội. Bọn chúng sắp hàng, có nhất định logic cùng liên hệ, nếu như phân tích ra này chút minh văn sắp hàng logic, có lẽ có thể có thu hoạch, ít nhất biết cái đồ chơi này rốt cuộc là thứ gì. Bất quá nơi này, cũng không biết ở vào nơi nào, bên ngoài còn có nhiều như vậy tán tu tiến vào Hồng Thành núi, sẽ không tìm được nơi này. Tô Trần có chút lưỡng lự. Bất quá lại nhìn chung quanh tường đồng vách sắt, thử nghiệm dùng pháp lực đánh kích. Đừng nhìn đây chỉ là một tàn khuyết bỏ hoang lô đỉnh, nhưng hắn chất liệu kiên cố, bao trùm trên đó minh văn, tạo thành một cái không thể phá vỡ trận pháp bình chướng, cho dù là Tô Trần toàn lực ra tay, cũng không thể đem hắn dung chuyển. Có này lô đỉnh ngăn cách, những người khác hẳn là vào không được. Bất quá vì dùng phòng ngự vững nhất, ta có khả năng lại dùng tứ tượng đại trận gia trì bảo hộ, nhiều một tầng phòng ngự, dạng này mới có thể chuyên tâm lĩnh hội viên này kỳ dị hỏa châu huyền bí. Trong lúc suy tư, Tô Trần vung lên ống tay áo, bốn cây khắc họa lấy thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ trận kỳ bay ra ngoài, phân biệt rơi vào quanh thân tứ phía phương vị, lập tức ở trung ương trận kỳ chỉ dẫn dưới, nối thành một mảnh. Mười khỏa linh thạch bên trong linh khí trong nháy mắt bị rút sạch, làm trận pháp khởi động lực lượng, đến tiếp sau thì là ném ra ngoài thành quang kính, trực tiếp hấp thụ chung quanh ánh mặt trời sáng chói lực lượng, quán chú trong đó. Làm tốt này chút chuẩn bị về sau, cho dù có người xông vào, hoặc là nghiên cứu trong thăm nộ xuất hiện cái gì đột phát tình huống, Tô Trần cũng có thể có đầy đủ phản ứng thời gian, tới thoát ly tự vệ. Mà liên tại Tô Trần vội vàng nghiên cứu Thái Dương Minh Văn thời điểm, những cái kia vì treo giải thưởng mà đến đám tán tu cũng đã sớm bắt đầu tại đỏ trong núi đá tiến hành tìm tòi, thứ nhất là vì tìm kiếm nơi này khả năng tồn tại một chút đặc thù tài liệu, thứ hai thì là săn giết nơi này yêu ma. Dù sao Túc Quốc lệnh treo giải thưởng bên trong bao hàm chính là toàn bộ đỏ trong núi đá yêu thú ma vật, mỗi săn giết một đầu sau đó đều có thể đổi được số lượng không ít linh thạch ban thưởng. Đây đối với những cái kia bình thường tán tu tới nói có thể là một cái kiếm tiền cơ hội tốt. Dần dần bên ngoài những linh đó tán yêu thú cấp thấp cùng ma vật đều bị thanh lý hết sạch. Mọi người bắt đầu hướng phía nhiệt độ cao nhất khu vực trung tâm thăm dò tới gần, mà tại đây bên trong chiếm cứ sinh hoạt ma vật yêu thú rõ ràng mạnh hơn, ngoại trừ kết bè kết đội hỏa nha bên ngoài, còn có đại lượng dung nham bên trong tư sinh ra hỏa thần lằn chờ quái vật. Những quái vật này, bởi vì thể chất đặc thù, lại chiếm cứ ưu thế về địa lý ưu thế, tăng thêm số lượng khổng lồ, tu sĩ bên trong bắt đầu xuất hiện thương vong. Nhưng này đều còn tại có khả năng tiếp nhận khống chế phạm vi. Mãi đến bọn hắn thanh lý mất khu vực trung tâm, phát hiện một cái sâu không thấy đáy xoắn ốc lối đi, tựa hồ thẳng tới núi trong cơ thể. Nơi này sóng nhiệt đập vào mặt, tràn ngập khói xám nồng độ gia tăng, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng rất khó thấy vật. Mọi người tại hướng phía dưới thăm dò quá trình bên trong, lại không ngừng gặp yêu thú tập kích, thương vong càng ngày càng nhiều. Nhưng tất cả mọi người không có phát hiện chính là, này chút chết tại trong sương mù tu sĩ, trong đó có một bộ phận lớn, đều cũng không phải là bị yêu thú giết chết. Không đúng, này mấy bộ thi thể, trên thân cũng không có bất kỳ cái gì vết thương, không giống như là bị yêu thú ma vật tập kích qua. Lúc này, mây mờ khói mang theo mấy cái Bồng Lai Tiên Tông đệ tử, tìm được mấy cỗ trong sương mù thi thể, phát hiện thân thể của bọn hắn hoàn hảo, cũng không có cái gì rõ ràng ngoại thương, nhưng hắn máu huyết trong cơ thể đều bị không giải thích được rút sạch, giống như là bị người nuốt trường tinh khí pháp lực mở dạng. Có người thừa dịp trừ ma cơ hội, âm thầm đánh giết mặt khác tán tu, xem ra tu luyện là một loại nào đó hấp thụ người khác tinh khí pháp lực tà công, có điểm giống là luyện huyết tông thủ đoạn. Xem ra này đỏ trong núi đá còn ẩn giấu bí mật, cũng không phải là yêu ma làm loạn đơn giản như vậy, tất cả mọi người cẩn thận một chút. 20. Chương 182, Thái Dương tinh thạch. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, nơi này không an toàn. Mây mờ khói mở miệng phân phó một tiếng, lập tức đưa tay vung lên, tinh khiết pháp lực tựa như sóng biết chảy xuôi, ống tay áo tung bay ở giữa, một thanh màu xanh thâm thẳm tròn dù ở trên đỉnh đầu kéo ra, tựa như đóa hoa nở rộ, phóng xuất ra pháp lực màn nước, đem đi theo Bồng Lai Tiên Tông đệ tử bào phủ đi vào. Mọi người lập tức duy trì trận hình, hướng phía dưới lối đi tiếp tục thâm nhập sâu. Trong sương mù, khắp nơi đều là cháy đen loạn thạch, kẽ nước trải rộng, thỉnh thoảng sẽ có sóng lửa phun ra ngoài, còn có một số hung hãn yêu thú tập kích. Càng đi xuống, gặp phải tu sĩ thi thể cũng càng nhiều. Trong đó có đại bộ phận là bị yêu thú đánh giết bố trí, nhưng trên người bọn họ huyết dịch cũng đồng dạng bị hút khô rút sạch, phát hiện này, nhường mây mờ khói đám người càng thêm cảnh giác lên. Đồng nhiên, phía dưới truyền đến một hồi mỏng manh tiếng cầu cứu. Cứu mạng, mau cứu ta. Sư tỷ, bên kia giống như còn có người còn sống, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn một chút? Đi theo Đồng Lai đệ tử mở miệng hỏi. Mây mờ khói nghe vậy, nhíu mày, mặc dù nàng thiện lương chính trực, nhưng cũng không phải loại kia không dành thế sự thái điểu, nàng rất rõ ràng dưới loại tình huống này, lạm phát thiệt tâm, là có thể làm cho mình cùng đồng bạn đều lâm vào nguy hiểm. Quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó thâm thúy hắc ám, bên ngoài căn bản thấy không rõ tình huống bên trong, tùy tiện tiến vào, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Thế là lắc đầu, nói, nơi này quỷ dị nguy hiểm, vẫn là không muốn thêm chuyện. Đừng quên, chúng ta chuyến này là vì trạm trừ yêu ma, khi tìm thấy cái kia đầu đại yêu hỏa ma trước đó, tốt nhất đừng thêm chuyện. Nói xong, nàng để cho thủ hạ trên một người trước, đem một cái bình sứ ném vào, ở trong đó có mấy quả chữa thương đan. Nếu như đối phương thật sự là thụ thương tán tu, đạt được đan dược này, cũng có thể tạm thời giữ được tính mạng. Đến mức mặt khác, cũng chỉ thuận theo ý trời. Hướng bên này đi. Dựa theo Túc Quốc Hoàng thất cung cấp tình báo, đầu kia hỏa ma hẳn là liền chiếm cư tại này sâu dưới lòng đất, diệt trừ nó, liền có thể theo căn nguyên bên trên giải quyết Túc Quốc tình hình tai nạn. Nói xong, mây mờ khói tại phía trước dẫn đường, mang theo một đám Đồng Lai đệ tử, tiếp tục thâm nhập sâu. Ngay tại các nàng sau khi rời đi không lâu, Hắc Ám Tiêu Thạch về sau, một vệt bóng đen chậm rãi nổi lên. Hắn thân mặc đồ đỏ, tóc rối tung, hai mắt tản ra tia sáng yêu dị, trong tay còn mang theo một cái đầu người, dưới chân chạy đến mấy bộ thi thể, đều là bị hút khô toàn thân tinh huyết pháp lực tán tu. Nữ nhân này cũng là cẩn thận, không hổ là Bồng Lai Tiên Tông đệ tử. Nam tử mặc áo hồng cười gằn, nếu như mây mờ khói lưu lại, nhất định sẽ nhận ra cái này người, chính là vị kia Túc Quốc Minh hoàng tử. Nhưng hắn lúc này, sớm đã không còn trước đó hào hoa phong nhã hình ảnh, quanh thân tản ra yêu dị huyết quang, ba phần giống người, bảy phần cũng là giống quỷ, ánh mắt hung ác mà tham lam. Khí tức của hắn, cũng theo nguyên bản luyện khí tầng 2, trở nên càng ngày càng mạnh, bây giờ đã hoàn toàn không kém hơn bất kỳ một cái nào trúc cơ tu sĩ. Bồng Lai Tiên Tông người nhúng tay, sợ rằng sẽ hỏng kế hoạch của ta, phải nghĩ biện pháp diệt trừ nữ nhân này. Nhưng dùng lực lượng của ta bây giờ, còn không có niềm tin tuyệt đối, trước làm cho các nàng sống thêm một hồi đi, ta phải lại đi tìm mấy cái phẩm chất tốt hơn đồ ăn, tăng cường tu vi. Từ trong tiếng nói, Minh hoàng tử thân hình lóe lên, tan biến ngay tại chỗ. Kim quang quay quanh, liệt nhật hào quang sáng rực. Tàn phá lô đỉnh địa cung bên trong, Tô Trần khoanh chân ngồi tại Ngộ Đạo Bồ đoàn bên trên, quanh thân vầng sáng đạo đạo, pháp lực nhập vào xuất ra, tản ra thuần dương hào quang, tựa như gợn sóng, cùng cái kia hỏa châu tản ra sóng nhiệt hô ứng, phản phất đạt đến một cái nào đó phù hợp tần suất. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Trần mở mắt lần nữa, trong con ngươi phản chiếu lấy những cái kia lộn xộn bơi lội minh văn, lúc này lại đã nối thành một mảnh, tạo thành một bài kim quang minh văn. Ngắt thuần dương ánh sáng, đúc thành mặt trời mới mọc, bảo đảm ta Tiên Tông vạn thế truyền thừa, chiếu rọi thiên cổ. Ngày đó kim quang minh văn, tổng cộng chia làm hai bộ phận. Nửa trước thiên là giản lược ghi chép tự thuật một số việc kiện, tựa hồ là người nào đó lưu lại tin tức, giảng thuật trước mắt viên này hỏa châu lai lịch. Vật này, đích thật là thuần dương Tiên Tông di lưu chi vật, tên là Thái Dương tinh thạch. Truyền thuyết, năm đó ở thuần dương Tiên Tông cường thịnh nhất thời điểm, thực lực không thể tầm thường so sánh, vì đặt vững thánh địa căn cơ, bọn hắn hao phí thời gian dài, tại một tên hóa thần đại năng dẫn đầu dưới, hợp thành cùng mấy tên nguyên anh cường giả, thu thập đủ loại tài liệu chân quý, dự định chế tạo một kiện mạnh mẽ chấn tông pháp bảo mặt trời mới mọc vòng. Pháp bảo này là bắt chước Thái Dương mà rèn đúc, dùng thiên hạ chí dương đồ vật hội tụ, dung nhập thuần dương Tiên Tông hoạch tâm thần thông. Nếu là chế tạo thành công, liền có thể như là một vòng vĩnh viễn không bao giờ điều tàn mặt trời mới mọc Thái Dương, vĩnh hằng chiếu rọi tại thuần dương Tiên Tông. Nhưng cũng tiếc, món pháp bảo này kiến tạo quá mức khó khăn, mặt trời nhân tạo, quả thực là nghịch thiên mà đi. Cuối cùng bảo vật này tại luyện thành ngày đó, nên đón thiên kiếp, cuối cùng băng diệt phá thoái, chỉ còn lại có số rất ít mảnh vỡ tồn tại. Tô Trần hiện ở trước mắt viên này hỏa cầu, liền là lúc trước mặt trời mới mọc vòng tổn hại sau lưu lại một khối nhỏ tàn phiến, sau này tại thuần dương Tiên Tông hậu nhân tế luyện ở dưới, không ngừng hoàn thiện, thành bây giờ Thái Dương tinh thạch. Vật này, mặc dù không thể cùng năm đó mặt trời mới mọc vòng đánh đồng, nhưng cũng là thế gian ít có thuần dương tài liệu, đồng thời tại đây lô đỉnh bên trong, hấp thu nhiều năm địa hỏa nhiệt lượng, bây giờ cũng lây dính mãnh liệt hỏa thuộc tính, càng thêm chân quý. Nguyên lai này Thái Dương tinh thạch lại có lớn như vậy lai lịch. Nếu có thể đem vật này luyện hóa, làm kết đan tài liệu một trong, hiệu quả tuyệt đối so với ngòi lấy lửa hoa càng tốt hơn, mà lại giàu có chí dương lực lượng, càng thích hợp ta thuần dương pháp lực. Tô Trần âm thầm kinh hỉ. Trừ cái đó ra, ngày đó Kim Quang Minh văn bộ phận sau, còn ghi chép một môn công pháp thần thông, nhìn qua, tựa hồ là lúc trước dùng tới chế tạo mặt trời mới mọc vòng hạch tâm thần thông. Rất là thâm thúy thần diệu, cho dù là Tô Trần hiện tại ngộ tính, một chốc cũng có chút xem không rõ. Đành phải đem thanh quang kính gỡ xuống, sau đó đem những cái kia Kim Quang Minh văn hút vào trong đó đóng kín bảo tồn. Chờ quay đầu có thời gian, sẽ chậm rãi nghiên cứu. Sau khi làm xong những việc này, Tô Trần cũng không lại trì hoãn, thuần dương pháp lực khuấy động, hóa thành một đầu bàn tay màu vàng nóng, đi sâu đến tầng tầng kim quang sóng lửa chỗ sâu, cái kia Thái Dương tinh thạch tựa hồ có thể cảm ứng được pháp lực của hắn, cũng không xuất hiện gạt bỏ cùng phản kháng dấu hiệu. Dù sao, pháp lực của hắn cùng này Thái Dương tinh thạch có thể nói là đồng căn đồng nguyên. Nhưng này Thái Dương trong tinh thạch ẩn chứa lực lượng, thật sự là quá khổng lồ. Cho dù là Tô Trần có được cùng nó đồng căn đồng nguyên pháp lực khí tức, cũng không thể trực tiếp đưa nó thu lấy, chỉ là hấp thu thả ra ánh mặt trời hoa, liền để hắn có chút ăn không tiêu. Đối Tô Trần tới nói, cái đồ chơi này tựa như là một khỏa khổng lồ linh thạch. Mỗi lần hấp thu luyện hóa, đều có thể thu được cực lớn tăng thêm, pháp lực mạnh mẽ, nhưng nếu như muốn toàn bộ luyện hóa, đoán chừng cần rất nhiều thời gian. Cũng may, nơi này vẫn tính nhận nấp an toàn, lại là tại sâu dưới lòng đất. Bên ngoài những cái kia trừ ma tu sĩ, cũng hẳn là sẽ không tìm tới nơi này, mình có thể tạm thời an tâm tu luyện. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 183, một mũi tên trúng hai con nhạn. Tô Trần tham lam hấp thu Thái Dương tinh thạch bên trên hào quang ánh chiều tà. Nay loại ánh mặt trời hoa, đối với hắn mà nói, là so linh khí còn tinh khiết một loại sức mạnh, luyện hóa về sau, liền có thể trực tiếp chuyển hóa trở thành thuần dương pháp lực. Chỉ thấy trên người hắn hào quang quấn quẩn, kim ô hư ảnh ở sau lưng hiện hiện, đại nhật quang chiếu sáng rực, giống như thần linh. Trong cơ thể pháp lực khí tức cũng càng ngày càng nồng hậu dày đặc mạnh mẽ, hóa thành từng vòng mắt thường có thể thấy Thái Dương gợn sóng, tựa như thủy triều gợn sóng, tại lô đỉnh nội bộ khuyết tán trùng kích, không ngừng quấn quẩn. Cũng không lâu lắm, Tô Trần liền cảm giác mình pháp lực tăng trưởng một đoạn dài, cảnh giới cũng đang không ngừng vững chắc tăng lên. Chỉ cần đem này Thái Dương tinh thạch bên trên lực lượng hoàn toàn tiêu hóa, hắn liền có thể hoàn thành trúc cơ cảnh hết thảy tích lũy, đi đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cực hạn, chân chính bắt đầu làm kết đan chuẩn bị. Bất quá, ngay lúc này, Tô Trần bỗng nhiên cảm giác được một hồi núi rung đất lở, to lớn lô đỉnh tựa hồ bị lực lượng nào đó chô rung chuyển. Ngay sau đó, hắn liền xem từng đầu tinh mịn xúc tu, theo lô đỉnh cùng ngọn núi mặt đất rất nhỏ khe hở bên trong, chui đi vào. Những cái kia xúc tu, như là hỏa diễm trường xà, mũi nhọn tựa như huyết buồn đại khẩu, đi sâu trong đỉnh về sau, liền bắt đầu thu lấy bên trong Thái Dương chi hỏa. Đây là cái gì quái vật? Tô Trần sắc mặt biến hóa. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức mạnh mẽ, ngay tại lô đỉnh bên ngoài, thông qua thần niệm cảm ứng, tựa hồ là một đầu yêu ma, nhưng cụ thể hình ảnh lại không rõ rệt, chỉ có thể cảm nhận được nhiệt độ cao rừng rực, tựa như một đoàn to lớn hỏa diễm, nó cũng đang hấp thụ Thái Dương tinh thạch lực lượng. Bất quá, này yêu ma cũng sẽ không Thái Dương quan tường pháp, cho nên chỉ có thể hấp thu tinh thạch tản ra nhiệt lượng mà thôi, có thể thu lấy ánh mặt trời sáng chói, bất quá một phần vạn. Hẳn là chiếm cứ tại đỏ trong núi đá đại yêu, dựa vào hấp thu Thái Dương tinh thạch tản ra nhiệt lượng tới tu hành, theo khí tức phán đoán, hẳn là một đầu bốn cấp yêu thú, thực lực không kém gì ta. Tô Trần tầm mắt hơi rét. Chỉ sợ, xuất sinh này mới là tạo thành Túc Quốc khô hạn chân chính thủ phạm. Thái Dương tinh thạch mặc dù nóng bỏng, nhưng dù sao cũng là tử vật, bị lô đỉnh ngăn cách, phát ra đi ra bên ngoài nhiệt lượng có hạn, không có khả năng ảnh hưởng đến trình quốc gia. Hẳn là trong núi này ma vật hấp thu nó nhiệt lượng, lúc này mới sẽ dẫn đến hồng thạch núi cao hâm nóng quyết tán, dẫn tới toàn bộ Túc Quốc khô hạn. Bốn cấp yêu thú, thực lực có thể so với nửa bước kim đan, ta nếu là ra tay, cũng là có cơ hội đưa nó chém giết, nhưng cứ như vậy cũng sẽ bại lộ vị trí của mình, bất lợi cho tiếp tục hấp thu Thái Dương tinh thạch. Vẫn là trước nhẫn mại một thoáng, ngược lại xuất sinh này cũng đoạt không đi nhiều ít lực lượng. Tô Trần rất có kiên nhẫn. Hắn trước thu liễm khí tức, chờ đến ma vật tan uống về sau, những cái kia xúc tu liền lui ra ngoài, Tô Trần này mới một lần nữa vận chuyển công pháp, gia tăng hấp thu luyện hóa quá trình. Đầu kia yêu ma liền chiếm cư tại bên ngoài, nhưng bị lô đỉnh ngăn cách, hẳn là vô pháp tiến vào, nhưng nó tồn tại, chắc chắn sẽ bị mặt khác tu tiên giả phát hiện, đến lúc đó mọi người đuổi tới nơi đây hàng yêu trừ ma, khó tránh khỏi sẽ dẫn phát một trận đại chiến, Tô Trần cũng không muốn bị ảnh hưởng đến cuốn vào. Cho nên, hắn đến ở những người khác phát hiện nơi này trước đó, nhanh lên đem Thái Dương tinh thạch luyện hóa hấp thu hết. 3 ngày thời gian, đi qua rất nhanh. Tại Tô Trần gấp rút luyện hóa dưới, Thái Dương tinh thạch bên ngoài quanh quần thuần dương chi khí đều đã bị hắn hấp thu. Tô Trần pháp lực cũng bởi vậy đạt được tăng lên không nhỏ, quanh thân thuần dương pháp lực nồng đậm, hóa thành nhiều đám kim quang hỏa diễm, khí tức thâm thúy hùng hồn, hai mắt cũng là kim quang lộ ra, tầm mắt giống như có thể làm tinh thần hoảng hốt. Hắn hiện tại đã đạt đến trúc cơ cảnh giới đỉnh phong. Pháp lực bành trướng, toàn thân trên dưới hình như có dùng mãi không hết lực lượng, sau lưng kim ô hư ảnh cũng biến thành càng ngày càng ngưng tụ, hai cánh chấn động ở giữa, Thái Dương chi hỏa xoay tròn gào thét. Bất quá, hắn vẫn không có biện pháp trực tiếp đem còn lại Thái Dương tinh thạch luyện hóa hấp thu. Cái đồ chơi này quá mạnh, là đã từng rèn đúc mặt trời mới mọc vòng tài liệu, cho dù là Tô Trần cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền đem nó hấp thu. Nhưng cũng may, luyện hóa hấp thu bên ngoài tán phát hào quang hỏa diễm, còn lại Thái Dương tinh thạch, Tô Trần đã có khả năng thu lấy tiến vào Thái Dương hồng lô bên trong bảo tồn tẩy luyện, có thể đem hắn mang đi, chờ đến địa phương an toàn, lại đem luyện hóa, làm cường hóa đỏ thâm cung tâm phụ kết đan tài liệu. Thu. Hắn đưa tay, Thái Dương hồng lô bay ra, lập tức liền đem Thái Dương tinh thạch thu lấy. Theo Thái Dương tinh thạch tan biến, lô đỉnh bên trong nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, Tô Trần cũng không ngừng lại, phóng người lên, hướng phía trên hào quang bay đi, thông khi đi tới vòng xoáy, rất nhanh xuất hiện ở lô đỉnh phía trên. Hắn phụ thân nhìn xuống dưới, to lớn tàn phá lô đỉnh, tựa như là một cái nắp nồi gắn vào địa tầng bên trong, một nửa khảm vào đến núi đá bên trong. Nay tòa lô đỉnh rất lớn, đã từng hẳn là một kiện pháp bảo cường đại, rất có thể là dùng tới luyện chế mặt trời mới mọc vòng thân vật. Đáng tiếc, đã phá toái. Tô Trần cũng nghĩ qua đem vật này thu lấy, dù sao này lô đỉnh tài liệu, 10 phần kiên cố, lại là pháp bảo tàn phiến, nếu là dùng tới luyện chế pháp bảo pháp khí, nhất định uy lực phi phàm. Nhưng cũng tiếc, cái đồ chơi này quá lớn, dùng hắn hiện tại pháp lực cũng không thể trực tiếp thu lấy, chỉ có thể tạm thời gác lại tại đây bên trong, chờ về sau có cơ hội lại nói. Đầu kia yêu ma đâu? Tô Trần bay ra lô đỉnh bên ngoài, chỉ thấy một cái to lớn dung nham hang động, bốn phía đều là nhảy lên hỏa diễm, phía dưới thì là sôi trào dung nham, đưa mắt nhìn bốn phía, lại là không có cảm nhận được đầu kia yêu ma khí tức. Còn đang nghi hoặc, xa xa tĩnh mịch ngoài thông đạo, truyền đến một trận pháp lực va chạm thanh âm, nương theo lấy yêu thú gầm thét. Nghe vào, tựa hồ là đánh nhau. Hẳn là những cái kia tiến đến treo giải thưởng săn ma tu sĩ chạy tới. Tô Trần nhíu mày, có lòng muốn tránh đi, nhưng này hang động bốn phía phong bế, chỉ có lối đi phía trước một con đường như vậy, mà lại nơi này chỗ ở dưới đất, khắp nơi có dung nham mạch nước ngầm, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng thuật độ thổ, không phải vạn vừa tiến vào dung nham bên trong, hắn hiện tại còn làm không được có khả năng thân thể mạnh mẽ chống đỡ dung nham trình độ. Chỉ có thể từ bên này đi ra, xem trước một chút tình huống bên ngoài lại nói. Trong lúc suy tư, Tô Trần thân hình bao phủ tại áo bào đen phía dưới, đã hướng phía cửa hàng phương hướng bay đi. Lúc này, dung nham hang động ngoài cửa, đạo đạo pháp lực hào quang đan sen, mười mấy tên tu sĩ thân ảnh bay động, đang ở hợp lực vây công một đầu hình thể khổng lồ yêu thú. Xuất sinh kia, quanh thân liệt hỏa cuồn cuộn, hình thể to lớn, nhìn qua như cùng một đầu bị nhen lửa hỏa diễm bạch tuộc, nó bàn nút ở ngoài động ao nham tương bên trong, lít nha lít nhít hỏa diễm xúc tu kéo ra, tựa như hỏa xà, vung lên ở giữa cuốn lên phía dưới dung nham sóng lửa, huy sái phía dưới, liền là lưu tinh hỏa vũ. Không ít tán tu bị dung nham đập trúng, tại chỗ bị đốt thành than cốc, hoặc là bị xúc tu đánh trúng, thổ huyết ngã bay ra ngoài. Đầu này hỏa diễm bạch tuộc chính là trước đó hấp thụ lô đỉnh bên trong Thái Dương tinh thạch đầu kia yêu ma. Lực lượng mạnh mẽ mà hung hãn, đồng thời đối kháng mười mấy tên tu sĩ vây công, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đặc biệt là tại cái này dưới đất dung nham bên trong, càng là chiếm cứ ưu thế về địa lý, như cá gặp nước. Một đám đến đây đổ ma tu sĩ đều bị nó đánh cho liên tục bại lui. Nay hỏa diễm yêu ma quá mức hung hãn, tiếp tục như vậy, chúng ta chỉ sợ không làm gì được. Cũng không cần lại từng người tự chiến, diệt trừ này ma, lại chia đều treo giải thưởng. Tốt, hợp lại thủ tiêu hắn. Xuất sinh này chiếm cứ nơi này, nói không chừng bên trong còn có càng nhiều bảo vật, giết nó. Vì treo giải thưởng ban thưởng cùng trong động khả năng tồn tại bảo vật, chúng tu sĩ cũng là đỏ trong mắt, bắt đầu lẫn nhau hợp lại phối hợp, tại mấy cái trúc cơ tu sĩ dẫn dắt dưới, phát động công kích mạnh liệt hơn, trong lúc nhất thời cũng là ngăn chặn lại hỏa diễm yêu ma hung uy. Có thể là, theo thời gian trôi qua, pháp lực của bọn hắn không ngừng hao tổn, bởi vì còn muốn duy trì pháp lực bình thường, ngăn cản nơi này nhiệt độ cao. Trái lại ngọn lửa kia yêu ma, mặc dù nhận một chút bị thương, nhưng chỉ cần tại dung nham bên trong đánh một cái lăn, tựa hồ cũng đều khôi phục lại. Những người này cũng không có khắc chế yêu ma thủ đoạn, rất nhanh liền bị áp chế lại, xuất hiện rất lớn thương vong. Không được, xuất sinh này thật khó dây dưa, treo giải thưởng tuy tốt, có thể cũng phải nhìn có hay không mệnh cầm. Xuất sinh này thực lực gần với kim đan, lại tại này loại đặc thù trong hoàn cảnh, trúc cơ cảnh thực lực căn bản lấy nó không có cách nào. Nhanh lên, mau lui. Mắt thấy càng ngày càng nhiều người bị ngọn lửa yêu ma giết chết, những người còn lại cũng đều hoảng rồi, dồn dập rút đi. Muốn đi, đến muộn. Nếu đều tới, vậy liền ở lại đây đi. Ngay lúc này, đột nhiên một mảnh nồng đậm tanh hôi huyết quang từ trong bóng tối phun ra ngoài. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng vọt tới xương máu. Những tán tu kia bị ngọn lửa yêu ma bức lui, đang muốn chạy trốn, kết quả rồi lại bị huyết vụ này cắt đứt đường lui, dồn dập sắc mặt đại biến. Cẩn thận, huyết vụ này có độc. A, các ngươi là ai? Cẩn thận có người đánh lén. Đáng giận. Trong huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền đến, liên tiếp, không ngừng có người bị giết chết. Tô Trần sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động thần niệm, hướng phía cái kia một mảnh trong huyết vụ nhìn lại, chỉ thấy một vệt hồng sắc thân ảnh, tựa như như quỷ mị, tại trong huyết vụ xuyên qua, trong tay nắm một kiện lưỡi câu giống như pháp khí, bộc phát ra huyết quang, xuyên qua thấu thể mà qua, liền có thể đem người máu huyết trong cơ thể toàn bộ rút lấy ra. Này khí tức có chút quen thuộc, giống như là luyện huyết tông thủ đoạn. Tô Trần mày nhíu lại gấp, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cùng những tán tu này vốn không quen biết, cũng không có giao tình gì, dĩ nhiên không thể là vì những người này tùy tiện ra tay. Tầm mắt chẳng qua là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trong huyết vụ bóng người, mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Ước chừng một lát sau, tỏ khắp ở trong đường hầm xương máu dần dần tiêu tán, hội tụ đến một chỗ. Ngay sau đó, một người mặc hồng y thanh niên yêu dị từ trong bóng tối đi ra. Hắn lúc này tóc thai bù xù, hai mắt lộ ra màu đỏ tươi, làn da trắng bệnh, trên người pháp lực hào quang lại là như là nồng đậm máu tươi, cả người nhìn qua mười phần yêu dị mà hung ác. Là hắn. Tô Trần âm thầm kinh ngạc. Này người, chính là hắn tại lúc đến, từng có nhìn thoáng qua cái vị kia Túc Quốc Minh hoàng tử. Lúc đó Tô Trần liền cảm thấy người này khí tức dị thường, bộ dạng khả nghi, nhưng không có cơ hội kiểm chứng. Bây giờ xem ra, này Minh hoàng tử vấn đề rất lớn. Ta nhớ được, hắn lúc ấy bất quá cũng là luyện khí tầng 2 tả hữu thực lực, bây giờ thế mà đã có khả năng đánh giết trúc cơ tu sĩ, thực lực bành trướng nhanh như vậy, không biết tu luyện là cái gì tà công. Tô Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hắn phát hiện, Minh hoàng tử tại giết chết những tán tu kia về sau, lợi dụng trong tay huyết ngọc câu, lại có thể đem bên trong máu huyết pháp lực hút lấy ra, từ đó tốc độ cao chuyển hóa làm tự thân tu vi. Quanh thân huyết quang rõ ràng trở nên nồng đậm hơn, pháp lực khí tức cũng là không ngừng tăng trưởng, trong nháy mắt liền đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ trình độ. Hấp thụ nuốt tu sĩ khác máu huyết pháp lực, đây là từ đầu đến đuôi cấp đoạt tính ma môn công pháp a. Này Minh hoàng tử, nguyên lai là luyện huyết tông người. Tô Trần tầm mắt lấp lánh, tựa hồ hiểu rõ cái gì. Khó trách Vân Dương tông người tới điều tra, cuối cùng lại là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, khả năng cũng không là bọn hắn không rảnh bận tâm tình huống nơi này, mà là có luyện huyết tông người ở sau lưng giở trò, tăng thêm này Minh hoàng tử có ý che lấp, Vân Dương tông không có phát hiện vấn đề cũng rất bình thường. Này Minh hoàng tử, mượn cớ treo giải thưởng trừ ma, hấp dẫn những tán tu này đến đây, chính là vì nhân cơ hội này, đánh giết mặt khác tu tiên giả, cướp đoạt tu vi của bọn hắn, từ đó tốc độ cao tăng lên tăng cường thực lực bản thân. Nếu như đoán không lầm, toàn bộ Tốc Quốc khả năng đã hoàn toàn bị luyện huyết tông thẩm thấu nắm trong tay. Ha ha, những tán tu này mặc dù đều là phế vật, nhưng góp gió thành bão, thực cũng đã ta thu hoạch rất lớn. Chỉ cần lại nhiều giết mấy cái thực lực mạnh mẽ tu tiên giả, ta thậm chí có khả năng trực tiếp đột phá kim đan. Minh hoàng tử cất tiếng cười to, quanh thân huyết quang sáng rực lấp lánh. Lúc này, hắn quay đầu, đem tầm mắt nhìn phía cách đó không xa hỏa diễm yêu ma, trực tiếp đưa tay liền là một đạo huyết quang đánh tới. Hỏa ma, ngươi ngăn cản ta chiếm lấy trong núi bảo vật, bây giờ bản hoàng tử thực lực tăng nhiều, ngươi ngăn không được ta. Món kia trong đỉnh chí bảo là ta. Nói xong, thân hình của hắn hóa thành một đạo huyết kiếm, đã xông về hỏa diễm yêu ma, hai bên rất nhanh giao chiến ở cùng nhau. Huyết quang cùng hỏa diễm va chạm, trực đánh cho dung nham bắn tung tóe, đất rung núi chuyển. Tô Trần đang âm thầm quan sát lấy. Này Minh hoàng tử nguyên lai đã sớm biết trong núi cất giấu tòa kia lô đỉnh cung điện, đoán chừng cũng là phát hiện bên trong Thái Dương tinh thạch, cho nên muốn tới đến nơi đây bảo vật. Tuyên bố trừ ma treo giải thưởng, đã là vì tăng cường tu vi, cũng là vì nhờ vào đó đối phó hỏa diễm yêu ma, thuận tiện hắn độc chiếm bên trong bảo vật. Tốt một cái một mũi tên trúng hai con nhạn kế sách, nhưng cũng tiếc, hắn cũng không biết, trong này bảo bối sớm đã bị Tô Trần cho luyện hóa thu lấy. Coi như là hắn giết đầu này hỏa diễm yêu ma, cũng không có khả năng đạt được lô đỉnh bên trong bảo vật, nhất định là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng. Vừa vặn, thừa dịp này Minh hoàng tử cùng hỏa diễm yêu ma chém giết, ta rời đi trước nơi thị phi này, quản bọn họ cuối cùng ai thắng ai thua, ngược lại bảo vật đã tới tay, đến mức Tốc Quốc cùng luyện huyết tông vũng nước đủ, cùng ta cũng không có quan hệ. Trong lúc suy tư, Tô Trần khóa chặt lối ra hướng đi, đang định thi triển thuật độn thổ rời đi. Nhưng ngay lúc này, bỗng nhiên mấy đạo khí tức cấp tốc bay tới, màn nước vầng sáng bao phủ lối đi, ngay sau đó, số bóng người đẹp đẽ nổi lên. Chính là Thủy Vân Yên, mang theo mấy tên Bồng Lai Tiên Tông đệ tử chạy tới, vừa vặn ngăn chặn lối ra lối đi, lúc này rời đi, rất khó không bị phát hiện, Tô Trần đành phải tạm thời thu liễm khí tức, một lần nữa lui trở về. Nữ nhân này, tới có thể thật là đúng lúc. Tô Trần có chút im lặng. Chạy tới hiện trường Thủy Vân Yên, rõ ràng cũng không biết nơi này xảy ra chuyện gì, chẳng qua là thấy khắp nơi trên đất thi hải, lúc này sắc mặt đại biến. Lập tức mọi người làm dáng, nước xanh hoa dù tại hắn hướng trên đỉnh đầu xoay quanh, huy sái xuống nước đợt, đem chung quanh sóng nhiệt ngăn cách, tầm mắt cùng nhau nhìn về phía giữa sân đang cùng hỏa diễm yêu ma giao chiến Minh hoàng tử. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 184, phi kiếm. Thật mạnh một đầu yêu ma. Xuất sinh này, hẳn là Tốc Quốc đại hạn đầu đảng tội ác thủ phạm. Thủy Vân Yên đám người sau khi đi vào, thấy được đang cùng Minh hoàng tử kịch liệt giao chiến đầu kia hỏa diễm yêu ma, lúc này ánh mắt run lên, trên thân sóng nước hào quang ngưng tụ, hóa thành kiếm quang, trực tiếp đem ngọn lửa kia yêu ma lồng chụp vào trong. Các vị đạo hữu, các ngươi tới quá là lúc này rồi, mau mau giúp ta, đem này yêu ma đánh giết. Minh hoàng tử thấy Thủy Vân Yên đám người tiến đến, vô ý thức thu liễm mấy phần pháp lực, ra vẻ nỗ lực ngăn cản bộ dáng. Vị này Minh hoàng tử, thực lực tựa hồ so với trước thấy thời điểm mạnh mẽ rất nhiều, chẳng lẽ nói hắn vẫn luôn tại ẩn giấu thực lực. Thủy Vân Yên nhíu mày, luôn cảm thấy ở loại địa phương này gặp được Minh hoàng tử có chút kỳ quái, dù sao hắn là Tốc Quốc hoàng con, cũng là hành động lần này người ủy thác, về tình về lý không nên tự mình chạy tới nơi này trừ ma mới đúng. Nhưng lúc này yêu ma hung hãn, nàng cũng không đoái hoài tới mảnh nghi quá nhiều, đành phải đối bên người chúng đệ tử hạ lệnh, này yêu ma hung hãn, trước đem nó diệt trừ lại nói mặt khác. Vâng. Chúng đệ tử nhận được mệnh lệnh, dồn dập thôi động pháp lực, tay kết pháp quyết, đạo đạo màn nước kiếm quang phá không mà tới. Hướng trên đỉnh đầu nước xanh hoa dù cũng bay ra ngoài, xoay quanh ở giữa, huy sái nổi trên mặt nước sóng trùng kích, lập tức đem hỏa diễm yêu ma trên người ánh lửa sóng nhiệt áp chế, giữa sân lập tức một mảnh hơi nước cuộn cuộn. Đồng Lai Tiên Tông pháp thuật, phần lớn đều là cùng thủy thuộc tính tương quan, đối với hỏa diễm có không nhỏ tác dụng khắc chế. Bởi vậy theo Thủy Vân Yên đám người gia nhập, chiến cuộc tình thế lập tức phát sinh biến hóa, hỏa diễm yêu ma tại các nàng hợp lại tiến công phía dưới, liên tục bại lui, rất nhanh liền bị mấy đạo thủy kiếm xuyên thấu thân thể, cái kia lít nha lít nhít xúc tu cũng đồng dạng bị sóng nước kiếm khí xoắn nát. Theo một tiếng long nhưng tiếng vang truyền đến, hỏa diễm yêu ma không cam lòng giống giận, cuối cùng ngã xuống một mảnh bốc hơi trong hơi nước. Nhưng cũng đúng vào lúc này, đột nhiên sau lưng huyết quang chợt hiện, đoạn ngọc câu hành không bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo tơ máu. Mấy tên Bồng Lai đệ tử xử trí không kịp đề phòng, bị huyết quang này động đâm thủng thân thể, lập tức thân thể cứng đờ, toàn thân máu tươi đều bị pháp khí rút ra, lúc này ngã xuống, hóa thành vô số cố khô héo thi thể. Sư muội, Minh hoàng tử, ngươi đang làm gì? Hấp huyết ta pháp, nguyên lai thừa dịp loạn đánh giết những tán tu kia người, lại có thể là ngươi. Ngươi là luyện huyết tông đệ tử. Mọi người chấn động vô cùng. Thủy Vân Yên cũng là lúc này mới phản ứng được, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, tất cả những thứ này người khởi xướng, thế mà lại là trước mắt vị này Tốc Quốc hoàng con, cái gọi là trừ ma treo giải thưởng, căn bản chính là cái bẫy dập, hắn là cố ý dẫn tới những tán tu này, lại mượn tay yêu ma, đánh giết mặt khác tu tiên giả, trợ giúp hắn tu luyện tà pháp. Hiện tại mới phản ứng được, đáng tiếc đã chậm. Minh hoàng tử giữ tận vừa cười vừa nói, ngươi này một thân pháp lực tinh thuần, có thể so những tán tu kia mạnh hơn nhiều. Hút máu tươi của ngươi, ta thực lực tất có thể càng tiến một bước, chờ lấy thêm đến lò kia đỉnh địa cung bên trong bảo vật, ta liền có thể kết thành huyết đan. Đến lúc đó Tốc Quốc chắc chắn tại ta dẫn đầu dưới, trở thành Kinh Châu lớn nhất vương triều. Tiếng nói rơi, xương máu sục sôi cuồn cuộn, đã là đem Thủy Vân Yên đoàn người lồng chụp vào trong. Xương độc trong huyết quang, đoạn ngọc câu tung bay lấp lánh, nước xanh hoa rủ xoay quanh bay lượn, hai bên đều là thủ đoạn nhiều lần ra, đủ loại pháp thuật tiếp liền thi triển, pháp khí hào quang giao ánh. Cái kia Minh hoàng tử, ban đầu tu vi không cao, nhưng đang hấp thụ đại lượng tu sĩ máu huyết pháp lực về sau, tu vi đã đi đến trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong cấp độ, cho nên tại pháp lực bên trên, trực tiếp áp chế mọi người, dù cho lấy một địch nhiều, cũng vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong. Phát ra xương máu, càng là có mang kịch độc cùng ăn mòn hiệu quả. Rất nhanh, liền nước xanh hoa dù cũng ngăn cản không nổi, tản ra màn nước bị huyết khí ăn mòn tiêm nhiễm, chỉ còn lại mấy tên bồng lai đệ tử đều liên tục ngã xuống. Thủy Vân Yên cũng tại đối phương áp chế dưới, liên tục bại lui, vội vàng tế ra một khỏa giao châu, gọi sao chép sóng nước, rồi mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đại Hà kiếm khí. Thủy Vân Yên đưa tay, trường hà cuồn cuộn, hóa thành kiếm quang chạy xiết, lập tức đem cái kia tỏ khắp xương máu bổ ra. Nàng lúc này, giống như một pho tượng chiến thần, cầm trong tay Thiên Hà Hoa kiếm, hoành không nộ chạm, đem quanh mình xương máu đẩy ra, đầy trời mưa kiếm lập tức bao trùm xuống tới, Minh hoàng tử trên người huyết quang không ngừng bị cọ rửa trở thành nhạt. Quả nhiên không hổ là Đồng Lai Tiên Tông đệ tử, cái này chiến đấu lực hoàn toàn chính xác không tầm thường. Chỗ tối Tô Trần thấy thế, không khỏi cũng là khẽ gật đầu. Cái này Thủy Vân Yên, thực lực làm coi như không tệ, trúc cơ trung kỳ thực lực, đối mặt trúc cơ đỉnh phong Minh hoàng tử, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể phản công đối phương. Đủ thấy hắn đáy xúc tích thâm hậu, thủ đoạn cũng là phi phàm. Bất quá, nàng lại là khinh thường đối phương xảo trá trình độ. Ngay tại mưa kiếm hạ xuống trong nháy mắt, Minh hoàng tử thân thể đúng là bỗng nhiên hòa tan một dạng, hóa thành một mảnh dòng máu, sau đó chia ra thành số đạo huyết quang, tránh đi kiếm quang chém giết, lập tức huyết quang núp ních, lúc xuất hiện lần nữa, thân thể không ngờ tựa như khí năng một dạng bành trướng, hóa thành một tôn huyết quang ngưng tụ yêu ma hình ảnh. Huyết buồn đại khẩu kéo ra, ba đầu sáu tay, nanh vuốt sắc bén như lao. Rít ở giữa, đem chém tới kiếm khí trường hà vỡ nát. Huyết Tu La, ngươi quả nhiên là luyện huyết ma tông đệ tử. Thủy Vân Yên sắc mặt biến hóa. Này Huyết Tu La bí pháp chính là luyện huyết ma tông hoạch tâm công pháp, chỉ có nội môn đệ tử mới có cơ hội tu luyện, nàng vốn cho rằng cái này Minh hoàng tử chẳng qua là đổi phục luyện huyết tông thành viên vào ngoài, không nghĩ tới, cái này người tại luyện huyết tông địa vị cao như vậy, thế mà đã học xong Huyết Tu La bí pháp. Này pháp có khả năng thôn vệ hấp thu người khác máu huyết pháp lực, tốc độ cao tăng lên tự thân tu vi lực lượng, đồng thời có khả năng tùy thời đem cố lực lượng này bùng nổ, hóa thân thành Tu La. Trong thời gian ngắn, đủ để cho tự thân chiến lực tăng phúc mấy lần. Chết đi. Minh hoàng tử hóa thân Huyết Tu La, cũng không nói nhảm, thân thể cao lớn nghiền ép lên đến, huyết khí trùng kích, lập tức đem trọn mảnh lối đi bao phủ, mỗi một mảnh huyết quang đều như là sắc bén cương đao bao phủ bốn phương, đem hết thể trùng quanh đều xoắn nát. Thủy Vân Yên bị ép tới thở không nổi, vội vàng nắm chặt giao châu hộ thể, trên người màn nước kiếm quang không ngừng tán loạn. Mà nút trong bóng tối Tô Trần cũng bị huyết quang này ảnh hưởng đến. Lúc này nhíu mày, thuần dương pháp lực bùng cháy, thái dương thần hỏa chấn động, rất mau đem vọt tới huyết khí luyện hóa yên diệt. Nhưng này vừa ra tay, cũng chẳng khác gì là bại lộ vị trí của hắn. Minh hoàng tử lúc này ánh mắt run lên, ánh mắt lạnh như băng lập tức khóa chặt tới, âm thanh lạnh lùng nói, thế mà còn có một con chuột giấu ở chỗ này. Nói xong, chính là nhấc tay vồ một cái. Huyết sắc cánh tay hoành không đánh tới, lập tức đem cái kia một chỗ vách đá đánh nát, Tô Trần thân hình lập tức bay ra. Là hắn. Thủy Vân Yên thấy Tô Trần xuất hiện, có vẻ hơi kinh ngạc. Bất quá nàng lúc này còn đang cực lực ngăn cản Huyết Tu La tiến công, cũng không có thời gian tinh lực nói chuyện. A, lại có thể chống đỡ được ta nhất kích, xem ra ngươi cũng không phải cái gì bình thường tán tu. Minh hoàng tử ánh mắt lạnh lùng, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, đưa tay vung lên, huyết hải triều dâng cuồn cuộn. Vậy liền chết chung đi. Rõ ràng, hắn cũng không để ý Tô Trần là thân phận gì lai lịch, lúc này mình đã bại lộ thân phận cùng diện mục thật sự, vì không tiết lộ phong thanh, hắn nhất định phải giết sạch nơi này hết thảy mọi người, tự nhiên cũng bao quát Tô Trần. Cho nên, Minh hoàng tử căn bản không có nhiều lời bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp ra tay liền là sát chiêu. Xem ra, cái này Minh hoàng tử căn bản không có nắm ta để vào mắt ta, còn muốn lấy một địch hai, trực tiếp chấn sát ta. Tô Trần lắc đầu. Dùng này Minh hoàng tử tàn nhẫn tâm tính, nếu để cho hắn giết chết Thủy Vân Yên, chính mình chỉ sợ cũng khó thoát độc thủ, dù sao, lò kia trong đỉnh bảo vật đã bị chính mình thu lấy, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn nữa, dạng này người, nếu quả như thật sống sót ra ngoài, kế thừa Túc Quốc đại thống, về sau quốc gia này bất tính, đoán chừng đều muốn biến thành hắn đồ ăn, lại cũng không sống yên lành được. Suy tư đồng thời, Tô Trần động tác trên tay lại là không có chậm chạp. Ca sa phục ma công vận chuyển, quanh thân thuần dương vầng sáng phun trào, hóa thành sa ý ý, đem vọt tới huyết quang bách hai, thân hình hắn bất động, giống như một tòa ngọn thần sơn màu vàng nóng, sừng sững tại huyết hải ba đảo bên trong, lù lù bất động, mặc cho huyết khí như thế nào cọ rửa, cũng không cách nào dung chuyển hắn một chút. Minh hoàng tử thấy thế, nhíu mày, lần nữa phát lực, càng thêm cuồng mãnh huyết quang xoay tròn, cuốn theo sóng lớn oanh kích, vừa nhanh vừa mạnh. Nhưng mà chỉ nghe được phịch một tiếng vang trầm. Huyết quang nổ tung, Tô Trần thân hình vẫn không có bị dung chuyển, hắn thân thể trải qua thiên lôi tẩy luyện, lực lượng cường đại cỡ nào, cho dù là huyết hải lật đổ, cũng dao động không được một chút. Ngược lại là cái kia sáng rực thuần dương chi hỏa tràn ngập ra, không ngừng đem huyết hải hào quang luyện hóa bốc hơi. Keng, một tiếng vang giòn truyền đến. Huyết quang bên trong bao khỏa đoạn ngọc câu, đúng là bị hắn trực tiếp một thanh bắt, mặc cho hắn bay lượn chấn động, cũng không cách nào thoát khỏi. Thật mạnh pháp lực. Xa xa Minh hoàng tử sắc mặt biến hóa, này đoạn ngọc câu có thể là hắn độc môn pháp khí, sát phạt uy lực kinh người, kết quả lại bị Tô Trần lấy tay trực tiếp bắt, đủ thấy đối phương pháp lực mạnh, chỉ sợ không chút nào kém cỏi hơn chính mình, lúc này cũng không dám khinh thường, sau lưng giỗi ra một đôi huyết sắc cánh tay, đột nhiên đánh ra. Chỉ một thoáng, xung quanh quần quần dòng máu như là bị điều khiển một dạng, hóa thành cự trường, hướng phía trung tâm nghiền ép đánh ra tới. Oeng! Huyết quang nổ tung nổ tung. Nháy mắt sau đó, đã thấy màn máu bên trong một đạo sáng như bạc kiếm quang bay ra, nương theo lấy tiếng long ngâm, đạo mắt giết tới mặt trước. Minh hoàng tử hơi hơi kinh ngạc, vội vàng phất tay, một mặt huyết sắc tấm gương hiện lên ở trước người, hóa thành to lớn huyết ngọc quang thuẫn, miễn cưỡng ngăn trở kiếm quang. Nhưng còn không đợi hắn buông lỏng một hơi, tia kiếm quang thứ hai lại ngay sau đó bay ra. Làm sao có thể? Ngươi có thể đồng thời điều khiển hai thanh phi kiếm? Minh hoàng tử quá sợ hãi, vội vàng thôi động sau lưng cánh tay màu đỏ ngòm ngăn cản, hai đầu cánh tay gắt gao bắt tia kiếm quang thứ hai, nhưng ngay sau đó lại có đạo thứ ba kiếm khí bay tới, trong nháy mắt đem hắn mặt khác hai cánh tay chặt đứt, ngay sau đó là đạo thứ tư, đạo thứ năm, bảy tu kiếm đều bay ra. Bảy đạo kiếm quang gần như đồng thời đến, răng rắc một tiếng, huyết ngọc mặt kính phá toái. Minh hoàng tử nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có người có khả năng đồng thời điều khiển bảy trôi thượng phẩm phi kiếm, lúc này bị kiếm khí xuyên thủng thân thể, tự thân pháp lực biến thành huyết sắc tu la, lập tức tựa như phá động bóng ra, khí tức cấp tốc tiêu tán. Mà Tô Trần căn bản sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái, bảy tu kiếm liền tùy tâm niệm hội tụ, hướng về trung tâm rào giết tới. Ta tới giúp ngươi. Lúc này, bên cạnh Thủy Vân Yên cũng đã nhận được cơ hội thở dốc, lúc này đem toàn thân pháp lực rót vào giao châu bên trong, bộc phát ra một đạo màn nước kiếm quang, theo một bên khác công tới. Cái kia Minh hoàng tử mặc dù pháp lực cao thâm, thế nhưng không chịu nổi bực này công kích mãnh liệt, đặc biệt là tại bị Tô Trần trọng thương về sau, chân đứng không vững, lúc này kêu thảm một tiếng, thân thể đã bị loạn kiếm xuyên tim mà qua, huyết quang nổ tung sụp đổ, cả người theo chúng quanh huyết quang cùng nhau nổ tung, nổ thành một mảnh xương máu. Này huyết tu la bí pháp, có thể cưỡng ép hấp thu thôn vệ người khác lực lượng cho mình dùng, nhưng một khi bị tán trả, cũng sẽ bị này chút hỗn độn pháp lực xé rách thân thể. Theo đầy trời huyết quang như mưa rơi xuống, Minh hoàng tử đã là hải cốt không còn. Bất quá, hắn tử vong lúc dư âm nổ mạnh, vẫn như cũ uy lực phi phàm, chấn động đến bốn phía vách núi rung chuyển, loạn thạch nổ tung. Đã thụ thương Thủy Vân Yên ngăn cản không nổi, lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu, nếu không phải Tô Trần kịp thời ra tay đánh ra một đạo pháp lực, nàng thậm chí có thể sẽ bị này dư ba trọng thương, cuối cùng chết. Cảm nhận được Minh hoàng tử khí tức tiêu tán, Thủy Vân Yên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nàng đứng dậy, hướng phía Tô Trần vị trí nhìn lại. Lúc này Tô Trần quanh thân thuần dương chi quang quanh quẩn, như là màu vàng kim thần hỏa nhảy vọt, bảy tu kiếm cũng về tới bên cạnh hắn, ở sau lưng hắn xoay quanh bay lượn, hóa thành một cái kiếm khí vòng ánh sáng, nhìn qua thần uy phi phàm. Thật mạnh pháp lực, có thể tại trúc cơ cảnh thời điểm, trưởng khống bảy thanh phi kiếm, cái này người thực lực, làm thật là khủng bố. Thủy Vân Yên trong lòng rung động. Nguyên bản nàng coi là Tô Trần chẳng qua là một cái bình thường tán tu, bây giờ mới biết được, cái này người thực lực khủng bố, hơn xa với mình. Hôm nay nếu không phải là hắn xuất thủ tương trợ, chính mình chỉ sợ thật phải chết ở chỗ này. Đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, đại ân cứu mạng, Thủy Vân Yên bái tạ. Nàng nói xong, vội vàng chắp tay thăm hỏi. Tô Trần nghe vậy, đã thu liễm pháp lực cùng khí tức, khoát tay áo, nói: "Ta phi kiếm này mặc dù lợi hại, nhưng tiêu hao rất lớn, nếu không phải đạo hữu trước đó kiểm chế tiêu hao lực lượng của hắn, chỉ sợ cũng rất khó có hiệu quả. Nay chứ ma chi công, toàn do Đồng Lai Tiên Tông, ta bất quá là hơi tận sức mà thôi." Hắn nói đến khiêm tốn. Đem giết chết Minh hoàng tử công lao, đều cho Thủy Vân Yên, ngụ ý là không muốn liên lụy quá nhiều. Dù sao, cái này Minh hoàng tử là Túc Quốc hoàng tộc, mà lại có thể tu luyện huyết tu la bí pháp, khẳng định tại luyện huyết tông địa vị không thấp, ai biết sau lưng của hắn còn có hay không cái gì mặt khác cao thủ chỗ dựa. Tô Trần mặc dù chán ghét này cái tông môn, nhưng cũng còn không muốn bị người để mắt tới. Cho nên, đem công lao đều nhường cho Thủy Vân Yên, liền là không muốn chọc phiền toái. Thủy Vân Yên cũng hết sức thông minh, nghe được hắn nói bóng gió, nhẹ gật đầu, nói: "Đạo hữu không mộ danh lợi, tiểu nữ tử kính nể. Ngươi yên tâm, luyện huyết ma tông lần này hành động, chúng ta Bồng Lai Tiên Tông sẽ không ngồi yên không lý đến." "Vậy thì tốt." Tô Trần nhẹ gật đầu. Nếu là có Bồng Lai Tiên Tông ra mặt, Luyện Huyết Tông hẳn là sẽ không quá mức làm cản. Dù sao hiện tại bọn hắn tinh lực chủ yếu là tại Đại Ly Vương triều cùng Vân Dương Tông giao phong, bây giờ lại bị Bồng Lai Tiên Tông để mắt tới, hẳn là sẽ tự lo không xong, chính mình cũng sẽ an toàn hơn một chút. Nếu bây giờ yêu ma đã đền tội, người khởi sướng cũng mất mạng, chuyện kế tiếp liền xin nhờ cho đạo hữu cùng Bồng Lai Tiên Tông. Ta quen thuộc Độc Lai Độc Vãng, sự tình khác liền không nhúng vào. Nói xong, Tô Trần đứng dậy, dự định cáo tử. Lúc này, Thủy Vân Yên lại là gọi hắn lại, đuổi lên trước tới, nói: "Đạo hữu tu vi đã tới trúc cơ đỉnh phong, lần này tới này Hồng Thành núi, có phải là vì thu thập ngũ hành tài liệu, vì kết đan làm chuẩn bị đi?" Tô Trần nghe vậy, dừng bước lại, cũng không đáp lại. Đối phương gặp hắn không có phủ nhận, liền đã hiểu rõ. Thế là lại nói: "Đạo hữu dù sao cứu được tính mạng của ta, Thủy Vân Yên xưa nay không ưa thích nợ người nhân tình, thực không dám giấu giếm, trong tay của ta vừa vặn có một phần thủy hệ tài liệu, vốn là định dùng tới luyện chế pháp khí. Nếu như đạo hữu chưa lấy được thủy hệ tài liệu, ta nguyện đem hắn tặng cho, quyền đương đáp tạ ân cứu mạng." Nói xong, nàng đưa tay vung lên, dòng nước bao vây lấy một đoạn ngọc san hô bay ra, rơi xuống Tô Trần trong tay. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 185, Tam Dương Chấn Công. Hồ Bích La bây giờ là chấp trưởng sóng trời vách tường phường thị chủ nhân, danh xưng sóng trời hang hốc chủ. Bất quá, đây chỉ là mặt ngoài. Hết thảy sóng trời vách tường hoạch tâm thành viên, tại gia nhập lúc đều sẽ có một cái tuyên thệ hiệu chung nghi thức, cho nên bọn hắn biết, tại động chủ sau lưng còn có một vị thần bí khó lường chủ nhân. Tô Trần hiện lộ pháp lực cân ký, chính là đại biểu hắn thân phận. Lúc cần thiết, hắn có khả năng dùng cái này, tự mình hiệu lệnh hết thảy sóng trời vách tường hoạch tâm thành viên, hướng dưới trướng tán tu ra lệnh. Bái kiến chủ nhân. Động phủ trong thính đường, một thân quần màu lục Hồ Bích La không người quỳ lạy. Đi qua những năm này tu luyện, tu vi của nàng tăng lên không nhỏ, đã là tăng lên tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Theo pháp lực tăng trưởng, khô một quyết công hiệu khiến cho hắn bề ngoài ngược lại càng tuổi trẻ, nhìn qua thanh xuân xúc động lòng người, chỉ nhìn bề ngoài, người nào cũng sẽ không biết, kỳ thật nàng năm nay đã sắp hơn 140 tuổi. Mấy năm này, Hồ Bích La dùng tên giả Tam Nương, chấp trưởng sóng trời vách tường, trên thân cũng dần dần bồi dưỡng được mấy phần thượng vị giả uy nghiêm, cả nhân khí chất có biến hóa không nhỏ. Đương nhiên, tại đối mặt Tô Trần thời điểm, nàng vẫn như cũ khiêm tốn, bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình bây giờ có hết thảy đều là Tô Trần ban cho, không có Tô Trần, nàng khả năng cũng sớm đã thọ nguyên hao hết, biến thành cho bụi. Đứng lên đi. Sóng trời vách tường phát triển được rất không tệ, xem ra những năm này ngươi cũng đang dùng tâm làm việc, khổ cực. Tô Trần mở miệng động viên nói. Hồ Bích La đứng dậy, lập tức cảm nhận được Tô Trần trên thân như có như không sóng pháp lực, cho dù là dùng tu vi hiện tại của nàng, cũng vẫn là nhìn không ra sâu cạn của đối phương, không khỏi âm thầm kinh ngạc, chủ thượng tu luyện tăng lên tốc độ, muốn so nàng trong tưởng tượng còn nhanh hơn nhiều. Xem ra, đoán chừng không bao lâu, liền có thể thành tựu kim đan. Nếu thật là lời như vậy, sóng trời vách tường cũng là có kim đan tọa trấn, cái kia mới xem như chân chính có cùng tam đại gia tộc ngồi ngang hàng tư bản. Ngay sau đó, Hồ Bích La đem sóng trời vách tường cùng Thiên Nguyên Thành tình huống tiến hành một cái báo cáo chi tiết. Bây giờ Thiên Nguyên Thành vô cùng hỗn loạn, tán tiên minh tam đại gia tộc riêng phần mình lôi kéo chen chúc, thường xuyên khai chiến, tranh đấu gay gắt, hoặc là tranh đoạt quyền lợi chức vị, hoặc là tranh đoạt mỏ linh thạch, hai bên đều thương vong không ít người, dẫn đến toàn bộ tán tiên minh thực lực đều suy yếu rất nhiều. Đại lượng luyện khí cảnh tu sĩ bỏ mình, trúc cơ tu sĩ cũng tổn thất không ít, mà theo Bách Thảo Viên đóng cửa, trong tay bọn họ trúc cơ đan hàng tồn cũng dần dần hao hết, gần mười mấy năm qua, cơ hồ không có quá nhiều tân trúc cơ cao thủ, dẫn đến tam đại gia tộc đều có chút không người kế tục. So sánh dưới, sóng trời vách tường bởi vì nắm giữ lấy đại lượng trúc cơ đan, dựa vào công văn độ cống hiến phương thức, thu nạp không ít tán tu. Bây giờ đã có được 19 vị thành công trúc cơ hạch tâm thành viên, cùng với hơn 100 tên luyện khí 10 tầng đại viên mãn đồng thời dùng qua trúc cơ đan cao thủ, cường đại như vậy một cỗ lực lượng, đã không kém gì ba nhà bên trong bất luận cái gì một nhà. Đương nhiên, đây là tại kim đan cường giả không ra tay tình huống dưới. 5 năm trước, ba vị kim đan cao thủ đã từng lại bởi vì tranh đoạt đội chấp pháp trưởng không quyền, từng đại chiến một trận, mặc dù cuối cùng vẫn như cũng là thắng bại chưa phân, nhưng hai bên đều hứng chịu tới thương không nhẹ, từ đó về sau ba nhà lao tổ đều đóng tử quan, lại không có hiện thân qua. Bất quá Trịnh gia vị lao tổ kia bởi vì đã từng đạt được tăng thọ linh dược, lại tại trọng thương phía dưới phá rồi lại lập, nghe nói đã có nhìn trộm nguyên anh hy vọng, mặt khác Lương gia thì là thọ nguyên không nhiều, chân chính đến hoàng hôn Tây Sơn thời điểm, nhất định phải dựa vào bế quan tới trì hoãn thời gian, trừ phi đến quyết chiến thời điểm, bằng không sẽ không tùy tiện tái xuất quan. Nghe xong Hồ Bích La, Tô Trần này mới chính thức yên tâm lại. Hắn lo lắng nhất liền là bị Tần gia lão tổ phát hiện hành tung, dù sao hắn hiện tại còn không thành công kết đan, nếu như bị để mắt tới, vẫn là rất nguy hiểm. Cũng may bọn hắn hiện tại đã đều đến dầu hết đèn tắt thời điểm, đoán chừng tình huống cùng năm đó Sở Hùng không sai biệt lắm. Chẳng qua là dựa vào bế quan treo một hơi, trừ phi đến sinh tử tồn vong thời điểm, bằng không là sẽ không dễ dàng hiện thân ra tay rồi. Cứ như vậy, Tô Trần cũng là có thể yên tâm tại Thiên Nguyên Thành hành động, mà đợi đến hắn thành công kết đan về sau, là có thể có được chân chính tự vệ lực lượng, đến lúc đó cũng sẽ không cần lại e ngại. Vương gia tình huống như thế nào? Tô Trần lúc này lại hỏi. Dù sao Vương Hổ lúc trước đối với hắn tốt, cũng tính là chính mình đi vào trung thổ sau nhận biết người bạn thứ nhất, Tô Trần vẫn là hết sức quan niệm. Lúc trước là bởi vì kiêng kỵ Tần gia nguyên nhân, cho nên này mới không dám tùy ý trở lại thành bên trong đi thăm viếng. Vương Hổ bây giờ đã trở thành Vương gia gia chủ, bằng vào hắn tại đội chấp pháp bên trong hy vọng, từng bước lên trước, đã dần dần thoát ly Trần gia trường khống, đồng thời được sự giúp đỡ của chúng ta, lôi kéo được Tán Tiên Minh bên trong ngoại trừ Tam đại gia tộc bên ngoài thành viên, trở thành bây giờ Tán Tiên Minh bên trong duy nhất một nhánh vẫn tính trung lập thế lực. Cũng chính là bởi vì có hắn tồn tại, Tán Tiên Minh cùng Tiên Nguyên Thành còn có thể bảo trì mức độ thấp nhất trật tự, bằng không mà nói, Tam đại gia tộc tranh đấu sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Xem ra những năm này, Vương Hổ cái tên này cũng lẫn vào rất không tệ. Lần sau lại đi Phượng Tiên lâu, nhất định phải khiến cho hắn mời khách bỏ tiền. Tô Trần khẽ gật đầu. Nếu biết Vương Hổ bên kia cũng bình an vô sự, an tâm xuống tới. Bất quá tạm thời hắn còn không có tiến đến gặp mặt ý nghĩ. Với hắn mà nói, trước mắt việc khẩn cấp trước mắt vẫn là kết đan. Mặc kệ là tự vệ, vẫn là vì về sau phát triển kế hoạch, đều cần càng thêm thực lực cường đại làm hậu thuẫn dựa vào. Hiện tại thế cục còn không công khai, không cần phải gấp. Sóng trời vách tường bên này tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến đi, có tình huống như thế nào, trước tiên hồi báo cho ta. Tô Trần mở miệng phân phó nói. Lập tức, liền nhích người rời đi sóng trời vách tường. Nơi này hết thảy, Hồ Bích La xử lý ngay ngắn rõ ràng, chính mình cũng không cần đi nhúng tay quá nhiều, có thể tại thời điểm cần thiết, điều động cố lực lượng này, liền đầy đủ. Rời đi sóng trời vách tường về sau, Tô Trần đi một chuyến Đại Tự Sơn, xa xa thấy chính mình nguyên bản tòa kia động phủ. Động phủ phong bế, trung quanh thỉnh thoảng sẽ có một hai cái đội chấp pháp đệ tử tuần tra bay qua, Tô Trần không biết đó là Tần gia người vẫn là Vương Hổ phái tới, cho nên cũng không tiếp cận, quay người quay đầu rời đi, sau đó lẻn vào đến mênh mang trong núi, lợi dụng lá cây ẩn tín, lặng yên mở ra Bách Thảo đồ cấm chế, về tới Bách Thảo viên bên trong. Kết giới phong bế khép kín, tràn đầy linh khí tràn ngập. Côn La phóng người lên, bày ra hai cánh, ở trên không tự do tự tại xoay quanh bay lượn. Tô Trần hít sâu một hơi, cũng cảm thấy sảng khoái tinh thần, vẫn là tại Bách Thảo viên bên trong dễ chịu a. Khoảng cách lần trước Bách Thảo viên mở ra, đã qua hơn 20 năm, không có người ngoài tiến đến phá hư ngắt lấy, nơi này linh dược sinh trưởng đến 10 phần mấy liệt, trong đó không thiếu ngàn năm tuổi chân phẩm, này nhưng đều là luyện chế đan dược cực phẩm. Trừ cái đó ra, cái kia một gốc khí linh biến thành cây giống, bây giờ cũng sinh trưởng đến càng thêm cứng cáp, đã hóa thành một gốc đại thụ che trời, cành lá tươi tốt, tán phát ra đạo đạo linh quang. Có lẽ là cảm thấy Tô Trần trở về, nó lay động cánh lá, phát ra tiếng vang xào xạc, dường như đang hoan hô. Mười năm không thấy, ngươi đã lớn lên a. Tô Trần nhìn trước mắt tươi tốt đại thụ, khẽ gật đầu. Này Bách Thảo viên bên trong vòng xoáy linh khí, có thể nhường thực vật tốc độ cao sinh trưởng, thời gian 10 năm, kỳ thật đã có thể so với bên ngoài 100 năm sinh trưởng hiệu suất, bất quá, muốn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ, đoán chừng vẫn phải hết sức thời gian dài dằng dặc. Tô Trần cũng không nóng nảy, nay đại thụ là bách thảo đồ khí linh biến thành, nếu như quá mức mạnh mẽ, ngược lại bất lợi cho hắn trường khống. Chậm như vậy chậm tăng lên khôi phục, mới là hắn hy vọng nhất thấy. Chính mình cũng có thể ở trong quá trình này, tiến một bước đạt được nó tán thành, từ đó tốt hơn trưởng khống món chí bảo này. Trong lúc suy tư, Tô Trần đưa tay, hấp thụ một sợi địa mẫu khí, rót vào rễ cây bên trong, dùng cái này tới nuôi dưỡng đại thụ khí linh, trợ giúp nó sinh trưởng thể biến. Ngay sau đó, lúc này mới xoay người lại đến bên cạnh gốc cây chỗ. Đó là thụ yêu ban đầu bản thể chỗ, bởi vì bị thiên lôi oanh kích mà hóa thành than gốc, còn lại một đoạn, tại bách thảo viên linh khí tầm bộ dưới, đã chuyển biến trở thành khó được hiếm thấy ngàn năm lôi kích mục. Đây chính là ít có một hệ cực phẩm tài liệu. Vừa vặn có thể dùng tới bổ túc hắn kết đan cần thiết cuối cùng một hạng. Mục chi nhân nước, đối ứng ngũ tạng chi lá gan, chủ yếu là giải độc công hiệu, ta trước đó tu luyện thảo mục đan khí, kỳ thật chủ yếu liền là chứa đựng tại lá gan phụ cận, lúc này cũng có thể giúp ta luyện hóa lôi kích mục. Tô Trần đưa tay, kiếm quang lấp lánh, đem cái kia một đoạn gốc cây bổ ra, bên trong lộ ra mới lạ xanh nhạt thụ tâm. Lập tức liền tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu luyện hóa cuối cùng này ngũ hành tài liệu. Một tháng sau, Tô Trần đã đem ngàn năm lôi kích mục luyện hóa, tinh thuần có cây sinh cơ, ngưng tụ tại lá gan bên trong. Đến tận đây, hắn đã thu thập đủ ngũ hành tài liệu, đồng thời đem trong cơ thể ngũ tạng lục phủ toàn bộ rèn luyện một lần, tự thân pháp lực cũng bởi vậy tăng trưởng, đạt đến trúc cơ cảnh cực hạn đỉnh phong. Hắn lúc này, ngũ tạng như hỏa lò, mỗi một sợi khí huyết cùng pháp lực đều ở trong người không ngừng bị tế luyện tinh luyện, nguyên bản hóa lỏng pháp lực cũng bắt đầu trở nên sền sệt dâng lên, mơ hồ có kết tinh thành chân nguyên dấu hiệu. Chân nguyên kết tinh, tinh khí thần hòa hợp một lò, ngưng hóa kim nguyên, triệt để tối lui phàm thai, luyện ra bên trong thân thể kim đan. Bởi vậy có thể kéo dài tuổi thọ 500 năm, pháp lực đại tăng, đồng thời có được luyện chế trưởng khống pháp bảo lực lượng. Đến lúc kia, Tô Trần liền có thể chân chính hoàn mỹ phát huy ra phong lôi triển toàn bộ uy lực, còn có thể có cơ hội triệt để nắm giữ thu lấy bách thảo đồ. Thế nhưng, ngưng kết kim đan cũng không phải dễ dàng như vậy. Thu thập ngũ hành tài liệu, gen đúc trong cơ thể hỏa lò, này vẹn vẹn chẳng qua là bước thứ nhất. Sau đó, còn cần đại lượng thời gian thai nghén luyện hóa pháp lực. Càng quan trọng hơn là, cần một môn đầy đủ kết đan bí thuật công pháp. Tô Trần hiện tại tu luyện công pháp, mặc dù đều rất có tiềm lực, nhưng không có một cái ẩn chứa kết đan pháp môn. Thái Dương Quan Tượng pháp phẩm cấp không cao, Ca Sa Phục Ma công là thối luyện bên ngoài cơ thể kim thân, con đường khác biệt, đến mức Hoạn Long Kinh, trên lý luận là có thể ngưng kết ra chân chính thực thể Long Châu, có thể cần khí vận thực sự quá khổng lồ. Tô Trần hiện tại liền hình thái thứ nhất trong cơ thể giao long đều không có luyện hóa, muốn dựa vào này pháp thành tựu kim đan, quá mức xa xôi. Về phần mặt khác trước đó tu luyện bay cương ghi chép kiếm quyết, vốn là có ngưng kết kim đan bí quyết. Nhưng đây là tần gia bí mật bất truyền, hắn lấy được, chẳng qua là tản thiên, tối đa cũng liền tu luyện tới trúc cơ cảnh giới. Mong muốn đến tiếp sau, trừ phi thủ tiêu tần gia lão tổ, mà lấy thực lực của hắn bây giờ, mong muốn nghịch tập một cái uy tín lâu năm kim đan, không khác người si nói ngọng. Cũng may, Tô Trần cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn theo Thái Dương trong tinh thạch thác ấn xuống tới cái kia nửa thiên minh văn, nửa sau chương chính là thuần dương tiên tông lưu lại công pháp truyền thừa, thuộc về là Thái Dương quan tượng pháp đến tiếp sau. Ẩn chứa trong đó liên quan tới rèn đúc mặt trời mới mọc vòng hoạch tâm mạch suy nghĩ, cùng với nguyên bộ nắm giữ bảo vật này pháp môn, tên là Tam Dương chân công, chính là thuần dương tiên tông hoạch tâm truyền thừa chi pháp. Cái gọi là Long Hoa Tam Hội, Tam Dương khai thái, mượn chỉ lão quân khai đạo chi thanh dương, Như Lai sáng tạo môn chi hùng dương, Di Lặc trị thế chi bạch dương, hợp thành Tam Dương chi thế, ngưng Thái Dương chi phát sáng, thể rắn bên trong Thái Dương kim châu. Danh xưng từng là trong tu tiên giới mạnh nhất kết đan công pháp. Một khi luyện thành, không chỉ pháp lực thuần dương hùng hậu, thân thể cũng là tung hoành so vô cùng, chẳng khác gì là trong cơ thể có được một vầng mặt trời hạch tâm, có được liên tục không ngừng lực lượng. Lúc trước thuần dương tiên tông liền là bằng này pháp tung hoành trung thổ, thậm chí sáng tạo qua kim đan nghịch phạt chém giết nguyên anh đại năng tuyệt thế hành động vĩ đại. Dựa vào là liền là viên này trong cơ thể Thái Dương kim đan, cùng với xa xa không ngừng hùng hồn pháp lực. Tô Trần vốn chính là tu luyện Thái Dương quan tượng pháp, lại phải luyện hóa Thái Dương tinh thạch, có thể nói là đã đánh tốt căn cơ, dùng hắn thiên đạo trúc cơ tư chất cùng nội tính, lĩnh hội Tam Dương chân công cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần lĩnh hội nắm giữ này pháp, bởi vậy thối luyện ra Thái Dương kim đan. Đến lúc đó, dù cho chính diện đối đầu cái kia Tần gia lão tổ, hắn cũng có lòng tin có khả năng đánh một trận. Thế là, thời gian kế tiếp, Tô Trần liền toàn tâm toàn ý, lưu tại Bách Thảo Viên bên trong, mỗi ngày lĩnh hội minh văn bên trong áo nghĩa, đồng thời tích lũy rèn luyện tự thân pháp lực. Thời gian 3 năm, đi qua rất nhanh. Trong 3 năm này, Thiên Nguyên thành thế cục càng ngày càng rung chuyển, theo Tần Trần hai nhà Kim Đan lão tổ thọ nguyên sắp hao hết tin tức truyền ra, càng ngày càng nghiêm trọng, Trịnh gia phản công cũng càng mãnh liệt hơn. Hai nhà đủ loại sản nghiệp, cơ hồ có hơn phân nửa đều bị phá hủy cắt đoạn. Ám sát, đánh lén, hạ độc, vây giết, đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có tam đại gia tộc tu sĩ mất mạng. Dưới loại tình huống này, Vương Hổ trong tay trưởng khống đội chấp pháp, liền trở thành một cỗ đủ để tả hữu thế cục lực lượng, tại Kim Đan lão tổ không dễ dàng ra mặt điều kiện tiên quyết, người nào nếu là có thể tranh thủ đến vương gia duy trì, trên cơ bản liền có thể tại trường tranh đấu này chiếm thượng phong. Thế là, tam đại gia tộc bắt đầu liên tiếp phái người ra mặt, cùng vương gia tiếp xúc. Đủ loại cám dỗ lôi kéo, đều nhanh nắm vương gia cánh cửa đập phá. Thế nhưng, Vương Hổ cũng không phải người ngu. Hắn biết rõ, tam đại gia tộc hiện tại bất kể thế nào tranh đấu, đều là trò đùa trẻ con, chân chính phải quyết ra thắng bại, còn phải chờ đến ba vị Kim Đan lão tổ ra mặt. Quá sớm đứng đội, sẽ chỉ làm chính mình cùng vương gia đều lâm vào nguy hiểm. Cho nên hắn lý trí cự tuyệt tam đại gia tộc lôi kéo, tiếp tục bảo trì trung lập, không tham dự tam đại gia tộc tranh đấu, chẳng qua là trông coi tán tiên minh quy củ, miễn cưỡng duy trì thiên nguyên thành ổn định. nhưng hắn lại là đánh giá thấp Tam đại gia tộc lần này quyết tâm cùng vô sỉ trình độ. Bởi vì Vương gia đã từng phụ thuộc qua Trần gia, dù sao cũng hơi liên lụy, Vương Hổ mấy năm trước cưới một vị tiểu thiếp, chính là Trần gia bảng chi huyết mạch, tuy nói cái này tiểu thiếp cũng không có phản bội Vương Hổ, nhưng lại bị người Trần gia lợi dụng, mấy lần tiếp xúc thân mật về sau, Trần gia cố ý ra bên ngoài thả ra tiếng gió thổi. Nhiều người nhà họ Trịnh coi là Vương Hổ có ý một lần nữa đầu nhập Trần gia môn hạ, muốn gia nhập đến Trần Tần hai nhà liên hợp trong trận doanh. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng tình huống. Thế là, người nhà họ Trịnh quyết định tiên hạ thủ vi cường, thu nạp mua được đội chấp pháp bên trong mấy cái phụ tá, dự định diệt trừ Vương Hổ, lại đến đỡ người một nhà thượng vị, từ đó khiến cho đội chấp pháp cùng Tán Tiên Minh trung lập thế lực, đảo hướng mình. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 186, đã lâu không gặp. Bạch thảo viên bên trong, Tô Trần chậm rãi mở mắt, song đồng ở trong hào quang lưu chuyển, một đạo ánh xanh lấp lánh, trong nháy mắt hiện ra mọi loại thần thái. Nếu là cẩn thận chu đáo, sẽ phát hiện hai con mắt của hắn phía trên, phản phất có được liệt dương bùng cháy mạnh, thiên hỏa hoàng hoàng. Cái này là Tam Dương tự ý. Tại 3 năm này bên trong, Tô Trần đã đem trong đó đại bộ phận thôi diễn chi pháp đều rõ ràng trong lòng. Lại thêm tự thân thái dương quan tưởng pháp lĩnh hội, cái kia minh văn bên trong áo nghĩa đã nắm giữ 7-8 phần 10. Bây giờ cảnh giới của ta vững chắc, thế nhưng mọi loại cơ duyên kém nhất tuyến, mong muốn cầu vào tay Tam Dương chân công cuối cùng tạo hóa, ngưng tụ kim đan, chỉ dựa vào tại đây bên trong khô tọa quan tưởng sợ là không đủ, cũng nên ra ngoài đi một chút. Tô Trần đứng dậy hoạt động một phiên, trên người có chi tiến thủ giống như mặt trời mới mọc nắng sớm một dạng bắn ra, có thể cảm nhận được trong cơ thể thuần dương lực lượng càng linh hoạt. 3 năm không có ra ngoài hành động, cũng không biết Thiên Nguyên Thành như thế nào. Tam đại gia tộc dựa theo chính mình dự đoán, hẳn là đã nhanh đến cuối cùng thời khắc. Bởi vì cái gọi là phong vân loạn cục quỷ vực tâm, can qua tái tập sóng ngầm sinh, đây mới là thời khắc quan trọng nhất. Tô Trần hơi làm chuẩn bị, sau đó dịch dung đổi mặt, quản lý ra một cái khác bộ hình dáng, tránh cho bị Tần gia để mắt tới, sau đó áo bào đen treo khoác, lách mình tan biến tại này. Rất nhanh, hắn liền tới đến Thiên Nguyên Thành bên trong, không giống với dị vãng chính là, hôm nay Thiên Nguyên Thành tràn đầy ăn mừng khí. Bên đường cửa hàng đều vui gặp chúc thuận, mà lại trọng yếu nhất chính là, Tam đại gia tộc tranh chấp cũng không nữa trình diễn, như thế một kiện chuyện lạ. Tần Trấn hai nhà lão tổ thọ nguyên sắp hết, ít ngày nữa tức cuối cùng, theo lý mà nói phải nên là mấy phương thế lực tranh đấu gay gắt ngàn cân treo sợi tóc. Bất thình lình hòa bình có chút cổ quái. Tô Trần tại bên đường ngăn lại một vị phú thương nghe ngóng tình huống. Vương gia lão gia tử mừng thọ, đại sự như thế ngươi không biết. Nghe được đối phương nói như vậy, Tô Trần đành phải giả bộ như chính mình thời gian dài tại bên ngoài vừa mới trở về dáng vẻ, tiếp tục nghe ngóng những chuyện khác. Cái kia phú thương mặt mũi tràn đầy hướng tới, cảm khái nói bây giờ tình huống. Tần Trấn hai nhà đều ngừng binh đình chiến, hành quân lặng lẽ, chắc là vì trước đi tham gia lần này Vương gia thọ yến, không chỉ là này hai đại gia tộc, Trịnh gia càng là như vậy. Ba nhà chấp sự cùng trưởng lão đều đã dẫn người đi qua, vừa mới một đường thổi sáo đánh trống, hạ lễ thọ phẩm kéo nhiều xe, phô trương thật lớn. Không chỉ như thế, quan to hiển quý, các nơi tán tu, này Thiên Nguyên Thành ở trong nhân vật có mặt mũi đều đi, ta nói vị bằng hữu này, ngươi chẳng lẽ? Phú thương vừa định chào hỏi hai câu, đã thấy bên cạnh đã không có thân ảnh của đối phương. Tô Trần trực tiếp hướng phía Vương gia mà đi. Vương gia, hẳn là nói Vương Hổ Trô gia tộc. Xưa đâu bằng nay, bây giờ Vương gia tại Thiên Nguyên Thành đã là gần với Tam đại gia tộc tồn tại, thậm chí bởi vì bây giờ đặc thù cục diện, Vương gia địa vị, cho dù là Tam đại gia tộc cũng muốn coi trọng. Hôm nay Vương gia lão gia tử mừng thọ, nhưng ở Tam đại gia tộc trong mắt, bọn hắn bái yết nhân vật chính, hẳn là Vương Hổ. Hiện nay Vương Hổ đội chấp pháp tại Thiên Nguyên Thành ở trong trạm tay có thể bóng. Nếu là có thể nhân cơ hội này lôi kéo tới, cái kia về sau Thiên Nguyên Thành thế tất yếu biến một phiên thiên, cho nên hôm nay xác thực ý nghĩa phi phàm. Nói đến, ta cùng Vương Hổ cũng có nhanh hơn 20 năm không thấy đi. Tô Trần ngẩng đầu, nhìn phía xa Vương gia hướng đi, không khỏi có chút hoài niệm. Bằng hữu cũ xa cách, phải làm gặp nhau một trận, đúng lúc gặp hôm nay thọ yến, chính mình cũng đi nâng cái chẳng tử, thuận tiện nhìn một chút tình huống. Đi vào Vương gia về sau, Tô Trần tiện tay đưa vài quặng trăm năm hàng cao cấp thuốc bổ, xem như hạ lễ, lập tức đi theo đám người vào bên trong. Đúng lúc này, Tô Trần thấy được Tam đại gia tộc chấp sự đại biểu từ cửa chính tới. Ba nhóm nhân mã kể vai sát cánh, thanh thế không nhỏ, xem ra đều đến có chuẩn bị. Tô Trần nhìn xem như thế tình cảnh, trong lòng cũng có dự định. Đã như vậy, hôm nay trước hết không bại lộ thân phận, trước tiên ở thọ yến bên trên che giấu mình, sau đó bí mật quan sát ngay lập tức thế cục. Cứ như vậy, Tô Trần đi vào nội đường ở trong tìm một góc an tĩnh an vị, thu liễm khí tức. Trùng hợp lúc này liếc mắt liền thấy được đang ở tiếp khách Vương Hổ. So với vài thập niên trước, Vương Hổ cũng là cũng thay đổi rất nhiều, làm việc càng ổn trọng chu toàn, trên thân này một bộ gia chủ khí phái quả thật làm cho người lau mắt mà nhìn. Vương gia lão gia tử đang ngồi cha mẹ, ý cười đầy mặt. Lão nhân gia sao lại biết được hôm nay chân chính nhân vật chính là con của mình? Vương Hổ huynh đệ, Tần gia đến đây mừng thọ, bên trên lễ lớn ngọc long tiên hương, tuyên hóa bảo đan, chúc hạ lão thái gia phúc như đông hải, thọ bị nam sơn. Vương Hổ huynh đệ, Trần gia đến đây mừng thọ, bên trên lễ hoàng tinh ngọc chi 500 năm phẩm, chúc hạ lão thái gia tuổi so xuân thu, phúc thọ vĩnh mang theo. Vương Hổ huynh đệ, Trịnh gia đến đây mừng thọ, bên trên lễ linh đầm bạch lộ thiểm, thanh hư quế quả, chúc hạ lão thái gia nhật nguyệt hưng thịnh, sạch kiện như trước. Người bên ngoài đều rất đỗi chấn kinh, đây mới là đến từ thượng tầng gia tộc môn đỉnh thủ bút, thật là khiến người ta kinh diễm rung động. Tốt, đa tạ các vị đến, Vương Mỗ ở đây đa tạ các vị, chiếu cố không chu toàn, thông cảm nhiều hơn. Vương Hổ đem này Tam đại gia tộc chấp sự đón vào. Mặc dù trong ngày thường bọn hắn tự mình tranh đấu không ít, nhưng thời gian hôm nay, tối thiểu nhất mặt mũi vẫn là muốn cho. Chỉ bất quá Vương Hổ cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, mà là giữ một khoảng cách, đối ba vị đều là cùng lễ đối đãi, hắn biết rõ chính mình đại biểu là đội chấp pháp cùng với Thiên Nguyên Thành trung lập thế lực, cho nên nhất định phải cẩn thận làm cẩn thận. Này ba gia tộc chấp sự đều đã nhưng sống thành nhân tinh, trên thân áng chừng 180 cái tâm nhãn, cho nên hôm nay còn cần cẩn thận ứng đối. Tô Trần ở một bên thấy cảnh này cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp xuống mới là trò hay mở màn. Khách quý trần nhà, khách quý tề tụ, Vương Hổ vừa mới bắt đầu chào hỏi mọi người, Tần gia chấp sự liền trước tiên bưng rượu ra mặt. Vương Hổ huynh đệ, lần này ta Tần gia đến đây mừng thọ, còn có một chuyện tốt muốn thương lượng với ngươi. Tần gia gần đây cuộn xuống một chút cái phường thị, nhưng kinh doanh kiên quyết, bây giờ nghị không ràng buộc giao phó cho Vương gia, không biết Vương Hổ huynh đệ ý như thế nào. Không ràng buộc phó thác. Tô Trần lắc đầu, này loại công khai nợ nhân tình cũng không cảm thấy ngại lấy ra, làm thật thú vị, mặt khác hai nhà chỉ sợ đã không nhịn được. Điểm này chỗ tốt cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Trần gia chấp sự theo sát lấy đứng dậy, đồng thời không quên chào phúng. Ta Trần gia cùng Vương Hổ huynh đệ có thể là quan hệ thông gia chuyện tốt, tự nhiên có chuyện tốt muốn thỉnh Vương Hổ huynh đệ cùng bàn, các vị sự tình còn mời cho sau lại nghị. Sao lại nói như vậy, chúng ta Trịnh gia lần này có thể là ôm lớn nhất thành ý tới, chính là có liên quan hai nhà chúng ta hư suy, còn mời Vương Hổ huynh đệ chu toàn việc này. Nhìn xem Tam Phương như thế sắc mặt, Vương Hổ cũng là bật cười lớn, ra hiệu bọn hắn an tĩnh, đồng thời nâng chén mỉm cười nói: "Các vị an tâm chớ vội, hôm nay ở đây là vì phụ thân tới, các vị tâm ý Vương mỗ nhận, Vương mỗ hôm nay tạ ơn các vị hảo ý, thật sự là cửa nhà câu nệ, sợ không phụ hảo ý." Dạng này, Vương mỗ ở đây tự phạt ba chén. Sau khi nói xong, Vương Hổ hợp với ba chén rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó sắc mặt ung dung nhìn về phía bọn hắn. Thái độ như thế đã hết sức rõ ràng. Bầu không khí trong nháy mắt có chút xấu hổ, chỉ bất quá ba nhà chấp sự vẫn là tượng trưng nâng chén ra hiệu, thọ yến phía trên sự tình không thể làm tận, vẫn là muốn lưu mấy phần mặt mũi. Đúng lúc này, Tô Trần chú ý tới cái kia Trịnh gia chấp sự, cho Vương Hổ bên người một cái đội chấp pháp lĩnh đội, đưa một cái ánh mắt đi qua. Mặc dù chỉ là chớp mắt cách cư xử, thế nhưng ở trong mắt Tô Trần xem rõ rõ ràng ràng. Xem ra, Trịnh gia đây là muốn tại âm thầm ra tay. Mua được thủ hạ, chắc hẳn liền là muốn gây bất lợi cho Vương Hổ, chẳng lẽ muốn tại đây trên yến hội động thủ? Trịnh gia chấp sự cũng là người biết chuyện, như thế chuyện ngu xuẩn hẳn là sẽ không làm. Trong bữa tiệc, Vương Hổ bị thủ hạ của mình mời đến một bên, hai người tự mình nói gì đó sự tình. Tô Trần thần niệm vừa mở, đem đối thoại của bọn họ đều nghe. Nguyên lai là có mới cô nương tại Phượng Tiên lâu đăng đài, mở theo các, hơn nữa còn là từ bên ngoài đến thực phẩm, bây giờ đã là thanh danh lan xa mới hoa khôi. Như thế một phen, nghe được Vương Hổ tự nhiên cảm xúc sục sôi. Rất lâu không có khai trai, vừa vặn mượn cơ hội này tiến đến nếm thử tươi. Thế nhưng Tô Trần lại biết ở trong đó xảo trá cùng âm mưu, rất có thể là Trịnh gia muốn gây bất lợi cho Vương Hổ, chính mình tốt nhất bắt kịp đi xem một cái. Qua ba lần rượu, món ăn qua ngũ vị, mọi người ở đây không phải hơi say rượu liền là say như chết, có mặt người đều tận hứng. Duy chỉ có Vương Hổ phá lệ tỉnh táo, an bài tại sự tình tốt về sau liền trực tiếp rời đi. Tô Trần dự đoán sau đó phải xảy ra chuyện, thế là cũng đi theo. Tối tăm trên đường phố, Vương Hổ bên cạnh mấy tên đội chấp pháp tu sĩ, sóng vai mà đi, nói chuyện phiếm giống như nói đến hôm nay trên yến hội sự tình. "Hổ ca, ba nhà lôi kéo, đây chính là chúng ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, ngươi thật chẳng lẽ không động tâm? Ta cảm thấy cái kia Trịnh gia thành ý không sai, mà lại người ta vào lúc này đứng ra tranh thủ chúng ta, liền là một loại bảo đảm a." Xác thực, ông tổ nhà họ Trịnh đoạt được năm đó linh dược, có thọ nguyên bên trên ưu thế, bọn hắn phần thắng rất lớn. Nếu là cùng Trịnh gia liên tiếp, về sau tán tiên minh bên trong, Vương gia chúng ta chắc chắn chiếm giữ hàng đầu, trở thành mới một trong tam đại thế gia. Gia chủ nghĩ lại a, bực này đại kế đoạn không thể lầm. Nghe thủ hạ người nói, Vương Hổ đống nhiên ngừng lại xuống bước chân, mắt lộ ra hung quang, trong ánh mắt tản mát ra một tia dứt khoát. "Tất cả im miệng cho ta. Tam đại gia tộc như nước với lửa, kim đan chưa xuống tràng, thắng bại khó liệu, chúng ta lúc này đứng đội không khác tranh ăn với hổ, đến lúc đó còn không có thu lợi sợ là phải bị trước chiếm gia nghiệp căn cơ. Việc này đừng muốn nhắc lại." Nghe xong Vương Hổ nói, sau lưng mấy tên thủ hạ đều yên lặng không nói, nhưng trên mặt lại nổi lên che lấp chi sắc, đồng thời sát cơ lộ ra. Cũng ngay trong nháy mắt này, Vương Hổ phát giác tình huống không đúng, đột nhiên đứng dậy né tránh. Sau lưng hai đạo sức lực theo gió mà đến, hai người thủ hạ trong lòng bàn tay lóe ra u lang hình bóng, thẳng đến phía sau lưng. "Các ngươi." Nhìn xem chính mình mấy tên thủ hạ triển khai tư thế, Vương Hổ sắc mặt tâm lãnh, nghĩ không ra, đối phương thế mà cấu kết người bên cạnh mình, muốn âm thầm động thủ. "Hổ ca, ngươi không muốn phát tài, nhưng cũng không cần ngăn trở các huynh đệ đường." "Hỗn trướng." Vương Hổ giận không kèm được, coi như ta mắt bị mù. "Bất quá, chỉ bằng các ngươi, cũng có thể làm gì được ta?" Đang khi nói chuyện, lúc này trong bóng tối đột nhiên truyền đến một hồi cười lạnh thanh âm. "Cái kia lại thêm chúng ta như thế nào?" Sau đó, mấy đạo áo bào xanh thân ảnh lách mình tới, cuốn theo lấy các loại hỗn tạp nhưng chi phong, có nặng hỏa diễm sóng, có thanh tiêu sát khí, còn có loang lổ mục nát khí, nhìn qua rất có uy hiếp lực lượng. Cầm đầu là một vị tóc hoa dâm lão nhân, trước ngực một viên gia tộc cấn ký, bất ngờ một cái chữ. "Người nhà họ Trịnh." Vương Hổ sầm mặt lại. Không nghĩ tới, chính ra vậy mà cái thứ nhất ra tay với mình, vừa mới tại trên tiệc rượu còn mặt ngoài lôi kéo, hiện tại liền đã kìm nén không được muốn trừ chi cho thông khoái. Cầm đầu lao trong tay người nắm lại cương phong sát khí, sau đó một viên trung đồng hiện hiện trong lòng bàn tay, trung quanh bay hỏa vần quanh, sóng nhiệt mãnh liệt. "Vương Hổ, ngươi chấp mê bất ngộ, nếu không chịu quy hàng, vậy hôm nay nơi này chính là ngươi nơi chôn thây, dám can đảm ngỗ nghịch Trịnh gia hảo ý, chỉ chết mà thôi." Vương Hổ hiểu rõ, Trịnh gia cũng sớm đã cho mình an bài trận này tử cục, chỉ bất quá tại thọ yến phía trên, là cho mình một cơ hội cuối cùng. Nếu là mình túi đầu thuận theo, như vậy về sau liền trở thành Trịnh gia phụ thuộc, tham gia này Thiên Nguyên thành ba nhà tranh đấu. Nếu là mình cự tuyệt, như vậy thì thống hạ sát thủ, sau đó lại thay người thượng vị, đến lúc đó đến đỡ bọn hắn người, khống chế đội chấp pháp, từ đó tại nội bộ đem trung lập thế lực tan rã cũng thu nạp vào Trịnh gia dưới trướng, thật ác độc kế sách. "Tới đi." Chuyện cho tới bây giờ, đã mất quan lượng. Vương Hổ từ không e ngại, chính mình tốt xấu là chút cơ hậu kỳ thực lực, chống đỡ Vương gia đi cho tới bây giờ, cũng không phải mặc người nào nặn hạng người. Vùng vây dây chết. Trịnh gia trưởng lão bật cười lớn, vung động trong tay chuông đồng, chỉ một thoáng ông minh chi thanh vang lên, mấy cái hỏa xà cắn xé mà ra, hướng phía Vương Hổ đánh thẳng tới. Bên cạnh mấy vị khác Trịnh gia khách khanh cao thủ cũng đều phi thần tới, trực tiếp đem Vương Hổ bao vây. Riêng phần mình thủ đoạn phong thích, trung thiên uy thế hoành không tế nhật, chấn áp tới. Hàn quang phiêu miểu, băng xương phù hoa, một thước hơi lạnh có thể thấu ba thước ở giữa, mục nát độc trướng gào thét nổ vang, trải rộng toàn trường, vờn quanh chạy xuôi ở giữa hội tụ thành vòi rồng thao thiên. Tầng tầng áp bách phía dưới, ngàn quân lực giống như núi rơi, để cho người ta cảm giác sâu sắc nghẹt thở. Vương Hổ thấy thế kinh hãi, này nhưng đều là trúc cơ hậu kỳ cao thủ a. Đáng sợ nhất là cái kia Trịnh gia trưởng lão, cảnh giới đã đi đến trúc cơ đỉnh phong, mà lại là tuyệt đối uy tín lâu năm cao thủ. Cái kia một tay hỏa xà gian trá khó phòng, chẳng qua là đơn giản mấy lần giao phong, hắn liền đã lén bị ăn thiệt thòi. Liệt hỏa độc in dấu đã xâm nhập chính mình phế phủ, trên thân pháp lực tốc độ cao khô kiệt, chỉ có thể không ngừng lui ra phía sau, cắn răng quyết chống ngăn cản. Thật ác độc a, Trịnh gia phái ra trận thế như vậy cũng quá để mắt ta, xem ra hôm nay ta khó thoát khỏi cái chết. Vương Hổ đắng chát cười một tiếng, khóe miệng vết máu loang lổ. Chết đi. Đối mặt với không đoạn hậu Vương Hổ, Trịnh gia trưởng lão cũng không nói thêm gì, thôi động trung đồng, hỏa xà cuồn vũ, liệt diễm đổ xuống. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang từ chân trời tới, trong nháy mắt chém đi một cái đầu người, cái kia Trịnh gia khách khanh trong nháy mắt mất mạng. Người nào? Trịnh gia trưởng lão lập tức rút lui chiêu, có thể cảm nhận được kia kiếm quang uy lực không tầm thường, lăng lệ vô cùng, hơi không cẩn thận chính mình khả năng liền trúng chiêu. Thế nhưng đáp lại hắn, chỉ có liên tiếp xuất hiện kiếm quang, mỗi một đạo ba thước thanh phong phá không tới, đều sẽ phát động kiếm cương sóng to. Giang giác, mũi kiếm chỉ, cuồng phong rừng, hàn băng phá thoái, liền những cái này hùng hãn thô bạo hỏa xà cũng tận số tiêu tán. Bài cương ghi chép, người là Tần gia người, kiếm tu, không tốt, nhất định là người Tần gia muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Trịnh gia trưởng lão nhận ra kiếm chiêu con đường, không khỏi kinh hãi. Mà lúc này, nương theo lấy kiếm khí gào thét, một đạo thân ảnh bất ngờ xuất hiện, dưới thân báo táp cuộn cuộn, điện quang cuốn quanh, một bộ áo bào đen không thấy mặt, một thân kiếm khí túc cả khuôn. Này đột nhiên cứu chàng người nắm Trịnh gia trưởng lão cũng giật nảy mình. Vốn cho rằng tới là một cái khác trợ giúp quân, nhưng không hề nghĩ tới vậy mà chỉ có một người. Tần gia bên trong, ngoại trừ vị kia Tần gia lão tổ bên ngoài, còn có ai có thể đồng thời khống chế nhiều như vậy phi kiếm? Nghi hoặc ở giữa, người áo đen kia lại là không lưu tình chút nào. Bảy tu kiếm vờn quanh trung quanh, kiếm khí dâng lên, hóa thành đạo đạo lấy mạng hàng vàng, rất nhiều Trịnh gia đệ tử cũng bắt đầu liều mạng ngăn cản, thật sự là sát khí kinh người, không thể không phòng. Thế nhưng người áo đen kia chẳng qua là nhẹ nhàng phất tay, trên thân kiếm bạch quang bùng cháy mạnh, chỉ một thoáng, đem trung quanh quyển làm tu la chẳng. Tiêu Diên thanh âm nổi lên bốn phía, Trịnh gia đệ tử gắt gao thương thương, bị thương nhẹ người muốn chạy trốn nhưng lại bị kiếm quang khóa chặt, còn có cái kia hung hãn buôn lôi quấn quanh, như truy hồn bẩm mệnh. Không cần một lát, bao quát đánh lén Vương Hổ mấy cái chấp pháp lĩnh đội ở bên trong, rất nhiều sát thủ đều đeo đầu trần thi, chỉ còn nơi xa vết thương chẳng chịt Trịnh gia trưởng lão. Nhìn xem trước mặt máu chảy như sông, tàn chi mảnh vụn tình cảnh, Vương Hổ trợn mắt hốt hoồm, nhìn cách đó không xa áo bào đen thân ảnh càng là kinh hãi không thôi. Trước mắt cái này người, đến cùng là ai? Chính mình cũng không biết cái gì Tần gia cao thủ a. Mà cái kia Trịnh gia trưởng lão, mắt thấy không địch lại, một lát cũng không dám lưu, vội vàng bỏ chạy. Trên thân khí thế khoáng đạt nổi lên, chỉ vì đảm mệnh, thậm chí không tiếc tự bạo trong tay trung đồng, ánh lửa che đậy, bụi mù nổi lên một phía. Thế nhưng này chút đều không hề có tác dụng, áo bào đen người đổ tay vồ một cái, bảy tu kiếm hội tụ mà lên, bắn mạnh tới. Thượng như hồng lưu sỏ xuyên qua trời cao. Trong khoảnh khắc, Trịnh gia trưởng lão ngã xuống đất mà chết, trên thân bị đâm xuyên phá toái, máu thịt bé bét, hóa thành thi thể ngã xuống. Giờ phút này, tối tăm trên đường dài, còn sống chỉ còn Vương Hổ cùng người áo đen hai cái. Thấy cảnh này, Vương Hổ sững sốt rất lâu, này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên một bước, không người nói, đa tạ ân nhân xuất thủ cứu giúp, Vương Hổ vô cùng cảm kích. Người áo đen nghe vậy, chậm rãi quay người, bóc đi ngụy trang, lộ ra hình dáng, dĩ nhiên chính là Tô Trần. Hắn đứng chắp tay, mỉm cười nhìn xa xa Vương Hổ, thản nhiên nói, "Vương huynh, đã lâu không gặp." 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 187, làm lớn sự tình. Bóng đêm nặng nề, phố dài tối tăm. Ánh trăng lạnh lẽo huy sái mà xuống, thi thể đang nằm, máu tươi y mắng chảy xuôi, lúc này Tô Trần một bộ áo bào đen, chậm rãi xoay người lại, tóc dài từ bên tóc mai rủ xuống, hắn ngẩng đầu, ánh trăng chiếu rọi ở trên mặt, tuấn lãng như lúc ban đầu, nhưng lông mi đường nét ở giữa đã nhiều hơn mấy phần gió xương cùng tăng thương. Đương nhiên, đây là hắn dùng khô một quyết doanh tạo nên hiệu quả. Vương Vinh, đã lâu không gặp. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, Vương Hổ không khỏi sửng sốt một chút, nghiêm túc đánh giá rất lâu, lúc này mới chợt hiểu, kinh hỉ lên tiếng, "Lâm Phàm, thế nào lại là ngươi?" Trên thực tế, Tô Trần lúc này bề ngoài cũng không quá đại biến hóa. Người tu tiên, tuổi thọ kéo dài, mà lại có pháp lực có khả năng trì hoãn già yếu, hơn 20 năm thời gian, cũng không xa quá dài, như thường tới nói, Vương Hổ là có thể liếc mắt nhận ra. Thế nhưng, tại Vương Hổ trong trí nhớ, Tô Trần chẳng qua là một cái còn không có chút cơ tán tu mà thôi, thường thường không có gì lạ, thiên tư bình thường. Năm đó có thể là tại luyện khí 10 tầng dừng lại không sai biệt lắm 10 năm đều không thành công trúc cơ, cuối cùng không thể không mạo hiểm tiến vào Bách Thảo Viên, chiếm lấy nhất tuyến kỳ ngộ, nhưng cuối cùng lại là chưa hề đi ra, Bách Thảo Viên cũng bởi vậy phong bế, lại không có mở ra. Vương Hổ thậm chí một lần coi là hắn đã chết tại Bách Thảo Viên bên trong. Thằng đến về sau, sóng trời vách tường hồ ta mẹ mang đến tin tức cùng tín vật, hắn mới biết nói, Lâm Phàm cũng chưa chết. Nhưng cũng bây giờ không có nghĩ đến, hơn 20 năm sau một lần nữa gặp lại, đối phương thế mà đã tu luyện đến loại trình độ này, pháp lực tu vi thậm chí càng trên mình. Cho nên một chốc, Vương Hổ đều không dám nhận nhau. Thế nào, lão hưu trùng phùng, ngươi mặt mũi này bên trên khả nhìn không ra nửa điểm dáng vẻ cao hứng. Là ta trở về đến không phải lúc. Nói đùa cái gì, ta cao hứng, dĩ nhiên cao hứng. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngươi cái tên này, thế mà trở nên lợi hại như vậy. Vương Hổ trên mặt lộ ra thật lòng nụ cười. Mặc dù vừa mới đã trải qua phản bội, còn kém chút bởi vậy mất đi tính mạng, nhưng là có thể nhìn thấy xa cách nhiều năm hảo hữu, hắn vẫn là từ đáy lòng mừng rỡ. Dùng hai người bọn họ ngày xưa giao tình, loại thời điểm này, cũng là không cần quá khách qua đường bộ. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Lúc này, Tô Trần đi tới, thuận thế đem một khỏa chữa thương đan dược đưa tới. Vương Hổ cũng không thấy bên ngoài, sau khi nhận lấy, trực tiếp ngậm tại trong miệng, lập tức lại liếc mắt nhìn trên mặt đất những thi thể này, cau mày nói, chết nhiều người như vậy, trong đó còn có Trịnh gia cùng đội chấp pháp đệ tử, đoán chừng sẽ náo ra không nhỏ động tĩnh, có muốn không ta trước xử lý một chút thi thể, miễn cho đến lúc đó liên lụy đến ngươi. Hơn 20 năm không thấy, bây giờ Vương Hổ cũng biến thành chứng trạng rất nhiều. Bằng không Vương gia cũng không có khả năng giống như nay thành thế. Dưới tình huống bình thường, Tô Trần dĩ nhiên sẽ không quên hủy thi di tích, nhưng lần này, hắn lại là ngăn trở Vương Hổ, lắc đầu nói, không cần đi quản, những thi thể này giữ lại, có khác diệu dụng. Thi thể còn có thể có chỗ lợi gì? Vương Hổ trong lòng hồ nghi. Bất quá, từ đối với hảo hữu tín nhiệm, hắn cũng không nói thêm gì, nhẹ gật đầu, nói, ta tại ngoại ô còn có một chỗ bí ẩn biệt truyền, không có ai biết, chúng ta trước tiên có thể qua bên kia đặt chân. Nói xong, Vương Hổ dẫn đường, rất mau dẫn lấy Tô Trần đi tới một gian biệt truyền bên trong. Nơi này hoàn cảnh thanh u, nhà đơn, khoảng cách mênh mang núi không xa, rời bên trong cũng rất gần. Mặc dù không như núi bên trong những cái kia động phủ như thế, có dư giả linh khí, thế nhưng thắng tại vị trí địa lý không sai, tiến vào có thể nhập thành, lui có thể lên núi, bốn phía tầm mắt khoáng đạt, cũng là một cái ẩn náu nơi tốt. Tô Trần tiến vào sân nhỏ, thấy bên trong loại không ít hoa cỏ, không khỏi cười nói, ngươi việc này, sợ không phải dùng tới kim ốc tàng kiểu a. Vương Hổ nghe vậy, mặt mo hơi đỏ lên, ho khan nói, trước đó là nhận biết qua một người hồng nhan chi kỷ, mong muốn tiếp nàng tới, dàn xếp tại đây bên trong, bất quá về sau không cần thiết. Thế nào, bị người quăng? Nói cái gì đó, là ta phu nhân kia khai khiếu, đồng ý nạp tiếp, cho nên trực tiếp tiếp hồi trở lại vương gia phủ đệ. Viện này cũng liền không có tác dụng, ta liền đem nó cải tạo thành một cái ẩn náu chỗ, thời khắc mấu chốt, có lẽ có thể dùng tới đặt chân. Ngươi muốn không có ý định hồi trở lại động phủ mình, cũng là có thể trước tiên ở nơi này ở. Vương Hổ cũng không phải người ngu. Tô Trần tại sau khi mất tích trong một đoạn thời gian, hắn từng tới Đại Tự Sơn động phủ xem xét, phát hiện có không ít Tần gia đệ tử âm thầm đang giám thị, liền biết Tô Trần có thể đắc tội Tần gia, này mới không thể không đi xa rời đi Thiên Nguyên thành, bây giờ trở về, khẳng định cũng không thể trực tiếp hồi trở lại hắn nguyên bản động phủ. Ta đây liền không khách khí. Tô Trần cười cười. Hai người lập tức vào trong viện, Vương Hổ lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một chút pha trà khí cụ, hai người liền trong phòng ngồi xuống. Lô hỏa nhảy vọt, hương trà quen quần. Tô Trần nhìn xem Vương Hổ thuần thục tẩy trà, pha trà, giống như là chìm đắm con đường này nhiều năm, rất có mấy phần trà nghệ trình độ, không khỏi kinh ngạc, nghĩ không ra người này cậu thả hán, lại cũng còn hiểu đến này phong nhã chi đạo. Đừng muốn xem thường người, bất kể nói thế nào, lão Vương ta hiện tại cũng xem như Thiên Nguyên thành bên trong nhân vật có mặt mũi, nên đón mang đến, biết chút trà nghệ có cái gì kỳ quái. Vương Hổ cười, đem một chén ngâm tốt trà xanh đưa tới, lập tức chính mình cũng nâng chén, vẻ mặt nghiêm nghị rất nhiều. Hắn lấy trà thay rượu, nói: "Huynh đệ, chúng ta này từ biệt hơn 20 năm, hôm nay trùng phùng, vốn nên nâng ly mới đúng, đáng tiếc loại thời điểm này không thích hợp đi tùy tiện lâu, chỉ có thể lấy trà thay rượu, kính ngươi một chén. Tối nay nếu không phải huynh đệ kịp thời ra tay, chỉ sợ ta tính mệnh khó bảo toàn. Người ta ở giữa, không cần như vậy khách sáo." Tô Trần mỉm cười đáp lại, nhấp một ngụm trà, lập tức để ly xuống, nói: "Về sau, đối người bên cạnh, vẫn phải nhiều hơn để phòng mới đúng, chớ có lại lần nữa đạo này loại vết xe đổ. Đây là tự nhiên." "Ai, những người kia đều là ta theo đội chấp pháp bên trong cất nhắc lên, vốn cho rằng sẽ trung thành tuyệt đối, kết quả không nghĩ tới, tại lợi ích trước mặt, vẫn là dao động. Thế gian này là người, là nhất không đáng tin cậy, cũng không phải người nào đều có thể như người ta huynh đệ như vậy, chân tâm đối đãi." Hắn hơi xúc động, lập tức lắc đầu, nói: "Không nói này chút mất hứng sự tình. Ngươi tiểu tử này vừa đi mấy chục năm, không nghĩ tới hôm nay tu vi lại cao thâm như vậy, ngay cả ta cũng nhìn không ra ngươi sâu cạn, đoán chừng đã là trúc cơ hậu kỳ viên mãn a." "Không sai biệt lắm." Tô Trần cũng không giấu giếm, lập tức đơn giản đem chính mình những năm này trải qua nói một lần, dĩ nhiên không đủ vì ngoại nhân nói địa phương, tất nhiên là sơ lược. Vương Hổ nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn mặc dù tại Thiên Nguyên thành cũng tính lẫn vào không sai, có thể là dù sao chỉ ở này một mẫu ba phần đất bên trong, nào giống là Tô Trần những năm gần đây chạy khắp nơi, không khỏi có chút hâm mộ. Khi biết Tô Trần năm đó là tại Tần gia lão tổ uy áp phía dưới, hiểm tử hoàn sinh, còn thuận thế đã đạt thành chân chính trúc cơ về sau, lúc này mới chợt hiểu, khó trách đối phương có thể tu luyện được nhanh như vậy, thực lực mạnh như vậy, trong lòng ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, cũng nhiều hơn mấy phần kính nể. Ít nhất, nếu đổi lại là hắn, dưới loại tình huống này, đoán chừng căn bản không sống nổi. Thông qua fan này ôn chuyện, Tô Trần cũng đại khái hiểu rõ đến, tại chính mình rời đi những trong năm này, Vương Hổ đầu tiên là mượn nhờ Trần gia thanh thế, tại đội chấp pháp bên trong đứng vững gót chân, theo thực lực bản thân tăng cường, cũng đã làm nhiều lần sự tình, đặc biệt là tại Tam đại gia tộc đều bận rộn lẫn nhau tranh đấu thời điểm, chỉ có hắn còn tại kiên thủ tán tiên minh quy củ, dẫn đầu đội chấp pháp, duy trì Thiên Nguyên thành trật tự. Một lúc sau, bởi vậy tại rất nhiều tán tu bên trong tạo uy tín, rất nhiều người đều nguyện ý cho hắn mặt mũi, lúc này mới khiến cho Vương gia có thể không ngừng lớn mạnh. Đương nhiên, trong quá trình này cũng không thiếu được sóng trời vách tường giúp đỡ. Bằng không dùng hắn lực lượng một người, không có khả năng khống chế được cục diện. Nói đến sóng trời vách tường, thật đúng là may mắn mà có bọn hắn. Lúc trước Hồ ta mẹ mang theo tín vật của ngươi tới tìm ta, hỗ trợ ra tay trúc cơ đan thu hoạch đại lượng linh thạch làm tiền bạc thời điểm, ta còn có chút bận tâm, kết quả không nghĩ tới, cuối cùng bọn hắn phát triển như thế mãnh liệt, bây giờ đã là không kém gì Tam đại gia tộc thế lực lớn. Nếu là bọn hắn vào ở Thiên Nguyên Thành, đoán chừng Tam đại gia tộc lôi kéo người không phải ta, mà là bọn hắn. Vương Hổ nói xong, bỗng nhiên đem tầm mắt nhìn về phía Tô Trần. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngày này đợt vách tường của ngươi, đến cùng là quan hệ như thế nào? Có thể có nhiều như vậy trúc cơ đan, như thế năng lượng khổng lồ, ngươi thật chỉ là cái bình thường tán tu. Những lời này, trên thực tế là không nên trực tiếp hỏi lên. Nhưng Vương Hổ cùng Tô Trần quan hệ thân cận, dù sao cũng là bé nhỏ lúc liền thật lòng kết giao bằng hữu, không trộn lẫn bất kỳ lợi ích, cho nên có nghi vấn liền trực tiếp hỏi ra. Giấu ở trong lòng, ngược lại sẽ nhường lẫn nhau xa lạ. Đối với Vương Hổ, Tô Trần cũng không có quá mức che lấp. Chẳng qua là thản nhiên nói, ta đích xác là một cái tán tu, chỉ là có chút không như người thường cơ duyên mà thôi, điểm này ta không có lựa ngươi. Còn sóng trời vết tưởng, ta chỉ có thể nói cho ngươi, bọn họ đích xác là nghe ta hiệu lệnh. Lợi hại. Nghe xong Tô Trần trả lời, Vương Hổ chẳng qua là giơ ngón tay cái. Sóng trời vách tường bây giờ quy mô cùng năng lượng, so với hắn Vương gia chỉ mạnh không yếu, Tô Trần người đều không tại, cũng không biết là dùng biện pháp gì, liền có thể để cho thủ hạ người trung thành bất nhị, tại đây 20 năm bên trong thành lập được một cái không kém hơn tu chân thế gia thế lực, ở trong đó thủ đoạn cùng bối cảnh lực lượng, tuyệt đối không phải một câu cơ duyên liền có thể khái quát. Thế nhưng Vương Hổ hết sức có chừng mực. Hỏi đến nơi đây, biết mình huynh đệ như bức lợi hại là được rồi, đến mức càng nhiều, hắn không muốn biết, cũng không cần biết. Đừng nói ta. Vương gia hiện tại là Thiên Nguyên Thành bên trong duy nhất không thuộc về Tam đại gia trung lập thế lực, thậm chí có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa tán tiên minh bên trong, lực lượng cuối cùng. Tam đại gia tộc đều tại lôi kéo ngươi đầu nhập vào, hiện tại ngươi cự tuyệt bọn hắn, chính gia ra tay chẳng qua là đợt thứ nhất, tiếp xuống đoán chừng còn có không ít thủ đoạn trở lấy đối phó ngươi. Ngươi có không ứng đối chi pháp? Tô Trần mở miệng hỏi đến, hắn hôm nay tới nơi này, không chỉ có riêng chỉ là vì cứu Vương Hổ ông chuyện. Người sau nghe vậy, thở dài. Trong thần sắc có mấy phần phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng càng nhiều lại là bất đắc dĩ. Coi như Trịnh gia ra tay với ta lại có thể thế nào? So với Tam đại gia tộc, Vương gia vẫn là quá yếu, không có kim đan tọa trấn, hết thảy đều là nói suông. Ta cũng muốn tìm Trịnh gia báo thù, gia này một hơi, có thể là căn bản không phải một cái lựa cấp, nếu như cùng Trịnh gia vạch mặt, chỉ sợ cái thứ nhất trước bị diệt mất chính là ta. Xem ra Vương Hổ đối với mình thực lực vẫn là có một cái rõ ràng định vị. Hoàn toàn chính xác, chỉ bằng vào hắn cùng Vương gia, căn bản không thể lại là Trịnh gia đối thủ, lần này đánh giết mặc dù sống sót, cũng chỉ có thể đánh rất răng hợp máu nuốt. Báo thủ, phản kích. Cái kia không thực tế. Có thể coi là nuốt giận vào bụng, cũng không nhất định liền có thể vạn sự đại cát, bởi vì đối phương như là đã ra tay, cái kia liền sẽ không lại lưu tình, tiếp xuống chỉ sợ còn có càng nhiều thủ đoạn, thậm chí phái ra càng nhiều cao thủ. Vương gia kỳ thật đã bị dồn đến bên bờ vực. Hiện tại Tán Tiên Minh đã chỉ còn trên danh nghĩa, sụp đổ. Tam đại gia tộc lẫn nhau tranh đấu, chúng ta những tiểu nhân vật này, chỉ sợ rất khó tả hữu thế cục, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Đại loạn thời điểm, là mối nguy, nhưng cũng không phải tử cục. Tam đại gia tộc tranh đấu, có lẽ cũng là một cái ngàn năm một thở kỳ ngộ. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ nhân cơ hội này, hoàn toàn trưởng khống Tán Tiên Minh, nhường ngươi Vương gia cũng ngồi một chút này Thiên Nguyên Thành bá chủ vị trí? Đương nhiên muốn. Có thể là đó căn bản không có khả năng. Vương Hổ cười khổ lắc đầu, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý, người nào không biết, Thiên Nguyên Thành xung quanh những tán tu kia, đoán chừng cũng không ít người từng sinh ra ý nghĩ như vậy. Có thể là, không có kim đan cường giả, hết thảy đều là nói suông, ba nhà mặc dù đấu cái ngươi chết ta sống, người thắng cuối cùng cũng tất nhiên là kim đan cường giả, không có phối hợp thực lực, nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng không thể nào. Điểm này, mặc kệ là ta Vương gia, vẫn là ngươi sóng trời vách tưởng, mặc dù thế lực không nhỏ, thủ hạ rất nhiều, có thể là kim đan. Hắn nói đến đây, tầm mắt cuối cùng đứng tại Tô Trần trên thân, đáy mắt giống như có một vệt ánh sáng hiện hiện. Nếu như, ta nói là nếu như, chúng ta cũng có một tôn kim đan, có lẽ sự tình liền không đồng dạng. Nghe hắn nói đến đây, Tô Trần nhếch miệng mỉm cười, lập tức giơ tay lên, bưng lên đã trống không chén trà, một sợi pháp lực rót vào trong đó, kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành vầng sáng lưu chuyển, chỉ một thoáng, chén rượu bên trong pháp lực năm màu rực rỡ, chói lọi chói mắt, đậm đặc thể lỏng pháp lực, mơ hồ có mấy phần kết tinh xu thế. Vương Hổ thấy thế, giật nảy cả mình, pháp lực của ngươi, ngũ hành đầy đủ, khoảng cách ngưng kết chân nguyên kim đan, chỉ có cách xa một bước a. Trong vòng nửa năm, ta tất thành kim đan. Tô Trần nghiêm túc nói ra. Hắn hiện tại đã làm tốt hết thể chuẩn bị, chỉ kém đem Tam Dương chân công cuối cùng dung hội quán thông, thời gian nửa năm cũng đủ rồi. Đến lúc đó lại thu lấy Bách Thảo Đồ, thực lực của hắn sẽ tăng nhiều. Mặc dù chính diện đối mặt Tần gia lão tổ, hắn cũng hoàn toàn không sợ, nếu như là tại ba nhà đại chiến phù hợp thời cơ ra tay, phần thắng lớn hơn. Ha ha, tốt. Nếu là huynh đệ ngươi có thể thành tựu kim đan, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Ngươi ta nếu là hợp lại, này Thiên Nguyên Thành ngày sau chính là ngươi thiên hạ của ta. Vương Hổ hưng phấn lên. Tô Trần lúc này nhẹ gật đầu, nói, đây cũng là ta lần này trở về nguyên nhân. Thế nào, có hứng thú hay không cùng một chỗ làm một kiện đại sự? Làm, dĩ nhiên làm. Lão tử đã sớm không muốn chịu những người này điều khí. Huynh đệ ngươi nói đi, kết đan còn cần tài liệu gì hoặc là trợ giúp, ta Vương gia nhất định đem hết toàn lực giúp ngươi. Mặt khác, như thế nào kế hoạch, an bài như thế nào, ngươi một nói, ta toàn bộ làm theo. Vương Hổ vẫn là trước sau như một dứt khoát, mà lại hắn đối Tô Trần đầy đủ tín nhiệm, sau khi quyết định, lúc này cũng không nữa có bất kỳ lưỡng lự. Kết đan sự tình, ta đã chuẩn bị xong, hiện tại chỉ cần một chút thời gian, ngươi đây không cần lo lắng. Còn mặt khác, cũng là cần ngươi đi làm, hiện tại ba nhà còn không có chân chính đến lấy cái chết tương bắc mức độ, ta cần ngươi cho hắn nhóm thêm một mùi lửa. Ý của ngươi là, những cái kia người nhà họ Trịnh thi thể, ta vừa rồi sử dụng, có thể là Tần gia bay cương ghi chép, nếu có người kiểm tra thực hư thi thể, không khó coi ra mánh khỏe, đến lúc đó, ta muốn ngươi. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 188, Kim Đan. Sắc trời không rõ, Thiên Nguyên Thành bên trong cửa hàng Phượng Thị lần lượt mở môn, trên đường phố cũng dần dần náo nhiệt. Không ít tu sĩ qua lại ở đây, lại phát hiện thông hướng Phượng Tiên lâu bên ngoài một đầu phố dài bị phong tỏa lại. Không ít đội chấp pháp đệ tử ngăn ở bên ngoài, rước lấy không ít người ngừng chân quan sát. Hướng ngươi nhìn lại, mơ hồ có thể thấy không ít tu vi mạnh mẽ trúc cơ cao thủ, đều mặc lấy thống nhất chế thức trang phục, cũng đều là đến từ cùng một cái tu tiên gia tộc. Là Trịnh gia người, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Không biết, nghe nói là người chết, trong đó bao quát Trịnh gia một vị chấp sự trưởng lão, trúc cơ đỉnh phong thực lực. Cái gì? Tại Thiên Nguyên Thành bên trong giết người, còn giết là Trịnh gia người, ai dám có lá gan lớn như vậy? A, dám động ba người của đại gia tộc, vậy khẳng định chỉ có tam đại gia tộc chính mình. Những năm gần đây, bọn hắn tranh đấu gay gắt còn thiếu sao? Chỉ lúc trước cũng đều lo lắng Thiên Nguyên Thành không động võ quý củ, rất ít trong thành như thế không chút kiêng kỵ động thủ, phần lớn xung đột đều là tại phía ngoài các nơi sản nghiệp chém giết. Bây giờ xem ra, tam đại gia tộc chỉ sợ muốn triệt để vạch mặt. Xuyệt, lời này cũng là chúng ta có thể nói. Đi nhanh đi, mua ít đồ, về trước động phủ đi bế quan một quãng thời gian, miễn cho thai bay vạ gió. Cũng đúng. Này Thiên Nguyên Thành, trước mắt không phải cái gì đất lành, ta cũng chuẩn bị rời đến sóng trời vách tường bên kia đi. Nơi đó mặc dù linh khí động phủ ít một chút, nhưng cũng có phường thị, náo nhiệt cực kỳ, còn có cơ hội lấy được trúc cơ đan, so hiện tại Thiên Nguyên Thành thoải mái hơn. Đều là bị phi kiếm giết chết, vết thương xuyên thấu, còn có lưu lại pháp lực cương khí. Vô số cỗ che kín vải trắng bên cạnh thi thể, mấy tên Trịnh gia cao thủ, vẻ mặt nghiêm túc. Này Thiên Nguyên Thành bên trong, am hiểu sử dụng phi kiếm, chỉ có Tần gia, mà lại Tần gia tuyệt học bay cương ghi chép, chính là dùng kiếm cương khí nổi tiếng, thi thể này bên trên vết thương dấu vết, hoàn toàn phù hợp bay cương ghi chép đặc thủ. Những người này, vốn là bọn hắn phái đi ra đánh giết Vương Hổ. Kết quả không nghĩ tới, ngược lại lại bị người toàn bộ giết ngược lại, thậm chí liền trúc cơ đỉnh phong vị trưởng lão kia cũng không có cách nào còn sống rời đi. Bình thường tán tu, tuyệt đối không có thực lực này. Tần gia người, làm sao lại xuất hiện ở đây, còn ra tay giết chúng ta người? Trong đám người, Trịnh gia gia chủ đương thời Trịnh Huyền bay, vẻ mặt tâm trầm. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nếu như người xuất thủ thật chính là Tần gia phái ra, như vậy điều này đại biểu lấy Vương Hổ khả năng đã đảo hướng Tần gia, hoặc là vì vậy mà đầu nhập vào Tần gia, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, không phải tin tức tốt gì. Đơn thuần luận dưới trướng đệ tử nhân số cùng thực lực, bọn hắn Trịnh gia trước đó từng chịu đựng chèn ép, cơ hồ diệt sạch, ban đầu liền ở thế yếu. Chẳng qua là toàn bộ nhờ Kim Đan lão tổ cường thế, cho nên mới có thể chống lại. Nhưng nếu như ngay cả đội chấp pháp cũng lần nữa đảo hướng đối diện, tại lão tổ không sử dụng tình huống dưới, bọn hắn liền sẽ hết sức bị động, nếu như từng bước bị đối phương từng bước xâm chiếm xuống, chỉ còn lại có lão tổ một cái quang can tư lệnh, lại thế nào trưởng khống Thiên Nguyên Thành? Hừ, chuyện này không xong. Các ngươi lập tức trở về triệu tập nhân thủ, cho ta đem Vương gia vây quanh. Nếu ám sát không thành, cái kia liền dứt khoát vạch mặt tới cứng, đến mức Tần gia bên kia, ta này liền trở về xin chỉ thị lão tổ. Theo Trịnh Huyền bay ra lệnh một tiếng, đại lượng Trịnh gia cao thủ bắt đầu hành động, hướng phía Vương gia tập kết, dự định hưng sư vấn tội. Thế nhưng, khi bọn hắn chạy đến thời điểm, lại phát hiện người của Vương gia sớm liền chạy, chỉ còn lại có một cái trống rông trạch viện. Cùng lúc đó, Tần gia chỗ thành bắc trong đại viện, Vương Hổ đã đi đầu đem ra quyến thu xếp tốt, sau đó mang theo một đám gia tộc cao thủ cùng đội chấp pháp đệ tử, đến nơi này, chính thức tiếp Tần gia gia chủ, đồng thời đưa ra dự định đầu nhập vào mục đích. Người Tần gia vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn trước đó cũng là đang cực lực tranh thủ Vương Hổ, kết nếu như đối phương một mực không chịu cho thấy thái độ, ban đầu đều đã bỏ đi. Ai có thể nghĩ, sau một đêm, Vương Hổ thế mà chủ động mang đám người cả tộc đầu nhập. Đây thật là bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt, trong lúc nhất thời, nắm người Tần gia đều tròn nện hôn mê rồi. Bất quá, người Tần gia cũng không phải là đồ đần, cảm giác sự tình ra khác thường, lập tức phái người tiến hành điều tra, Vương Hổ cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói rõ, bởi vì Trần gia cố ý thả ra lưu ngôn phỉ ngữ, dẫn đến hắn đêm qua nhận lấy người nhà họ Trịnh đánh giết, hiểm tử hoàn sinh, bây giờ vì tự vệ, Tần gia là lựa chọn duy nhất của hắn. Người Tần gia lúc này mới yên tâm lại. Hoàn toàn chính xác, Trần gia cố ý tuyên dương tiếng gió thổi, ý đồ dùng cái này bức bách Vương gia quăng rượi vào bọn họ, giáp tâm không tốt, người nhà họ Trịnh càng là trực tiếp thống hạ sát thủ, nghĩ muốn đổi đi hắn, khiến người khác chấp trưởng đội chấp pháp. Loại tình huống này, Vương Hổ cũng là chỉ còn lại có Tần gia một cái tuyển hạng. Đến mức có thể hay không bởi vậy dẫn tới Trịnh gia trả thù, người Tần gia căn bản không quan tâm, bởi vì bọn hắn vốn chính là không chết không thôi đối lập cục diện, chẳng qua là còn không có một cái nào thích hợp quyết chiến thời cơ mà thôi. Vương Hổ gia nhập, đối bọn hắn tới nói là một chuyện tốt, lợi nhiều hơn hại. Thế là, lúc này Tần gia gia chủ tỏ thái độ nói, "Vương huynh đệ yên tâm, các ngươi nếu thành ý quy thuận, ta Tần gia nhất định hộ ngươi chu toàn." Vương Hổ đã thuận lợi gia nhập vào Tần gia trận doanh, tạm thời có khả năng tự vệ, mà nguyên nhân bởi vì hắn, Trịnh gia cùng Tần gia mâu thuẫn sẽ tiến một bước trở nên gay gắt, khoảng cách tam đại gia tộc cuối cùng quyết chiến đã không xa. Tô Trần xem xong Hồ Bích La đưa tới tình báo về sau, nhẹ gật đầu. Hắn đã bố cục hạ cờ, hết thảy đều tại chiều lấy chính mình kế hoạch hướng đi tiến hành, trước mắt đến xem, vẫn là hết sức thuận lợi. Thành bên trong sự tình, tạm thời cũng không cần hắn đi lo lắng. Bất quá mong muốn cuối cùng đạt được thắng lợi, bằng vào này chút mưu tính an bài, còn chưa đủ, tất cả những thứ này kế hoạch thành công cơ sở, là nhất định phải có được chống lại Kim Đan lực lượng. Cho nên, Tô Trần tiếp đó, muốn đem tất cả tinh lực đều đặt ở đột phá tự thân cảnh giới đi lên. Thế là, hắn đem một chút chi tiết an bài, cáo chi cho Hồ Bích La về sau, để cho nàng tùy thời phối hợp tác chiến Vương Hổ hành động, mật thiết quan tâm thế cục động thái, chính mình thì là lập tức đích người, quay trở về tới Bách Thảo Viên bên trong, bắt đầu chuẩn bị đột phá kết đan. Bách Thảo đồ xoay tròn chấn động, đại thụ khí linh cảnh lá giang ra, đem Bách Thảo Viên phong bế kết giới thôi phát đến cực hạn, phong tỏa xung quanh. Ngay sau đó, phong lôi triện đằng không bay lên, hóa thành báo táp màn sáng, tứ tượng kỳ cờ lập tức hóa thành thành quang bay ra, rơi vào bốn phương, hình thành đại trận, đem vùng thế giới này bao phủ phong tỏa. Làm đủ hết thể chuẩn bị, Tô Trần ngẩng đầu lên. Thanh quang kính treo cao, tiếp dẫn trên trời ánh mặt trời hoa, chiếu rọi tắm gội toàn thân. Tính toán ra, đây cũng là ta đột phá nhanh nhất một lần. Trúc cơ không đến 20 năm, liền bắt đầu kết đan, đây là ta trước kia hoàn toàn không dám tưởng tượng. Thế nhưng thiên đạo trúc cơ mang tới thiên phú tăng thêm, làm tốc độ tu luyện của ta vượt qua quá nhiều người thường quá nhiều, cho nên mặc dù cảm giác rất nhanh, nhưng kỳ thật ta tích lũy đã hoàn toàn đầy đủ, chuẩn bị cũng hết sức đầy đủ. Kết đan độ khó, ấn lý thuyết, muốn so trúc cơ lớn. Thế nhưng, Tô Trần bây giờ thiên phú tư chất, cũng hoàn toàn không phải luyện khí lúc có thể so sánh được. Hắn hôm nay, pháp lực tích lũy hùng hồn, ngũ hành tài liệu cũng đã đầy đủ, ngũ tạng lục phủ cường hóa hoàn tất, lại có Tam Dương Chân Công môn này đỉnh cấp kim đan bí pháp, lĩnh hội ôn dưỡng mấy năm, đã là vạn sự sẵn sàng, cũng không tính vội vàng. Trên thực tế, hắn hiện tại lập tức liền có thể nếm thử kết đan, mà lại xác suất thành công không thấp, tối thiểu có 8 phần 10 tả hữu. Thế nhưng cân nhắc đến Thái Dương Kim Đan cường độ, có khác với kim đan, mình còn có một chút chi tiết then chốt không có ngộ ra, cho nên tạm thời nhẫn mại xuống tới. Thời gian kế tiếp, hắn phải thật tốt trải vớt một thoáng tự thân pháp lực, đồng thời tiến một bước lĩnh hội Tam Dương Chân Công, chân chính luyện thành môn tuyệt học này bí pháp, như thế mới có thể dùng cam đoan càng cao xác suất thành công. Thời gian nửa năm đi qua rất nhanh. Tại Tô Trần Dạ Dĩ kế nhật lĩnh hội dưới, tắm gội trên người ánh mặt trời sáng chói càng ngày càng cô đọng, khi hắn lần nữa mở ra hai con ngươi lúc, đôi tròng mắt kia trở nên cực kỳ sáng chói, đạo đạo thần quang bắn ra, sáng chói vô cùng. Kim đan người, tinh khí thần hợp ở một lò, đều là trong cơ thể kim đan, dung hội trong đó. Lúc này Tô Trần, liền như là một tôn to lớn hình người lô đỉnh, không ngừng hấp thu hội tụ thái dương quang mang, dung nhập trong cơ thể. Ngực trong bụng áp lực càng ngày càng mạnh. Tiếng nổ vang rền không ngừng, trong cơ thể khí huyết dâng trào, tam trọng quân mặt trời hào quang, tại hắn sau lưng như ẩn như hiện. Tam dương lực lượng hội tụ, mang tới lực áp bách, như là đại sơn, tạng phủ không khỏi đều nổi lên đạo đạo vết rạn, đây là đã từng cường hóa tạng phủ, nếu như là người bình thường, lúc này sớm cũng bởi vì trong cơ thể áp lực quá lớn mà tạng phủ vỡ tan vỡ vụn. Cũng may, Tô Trần tích lũy hùng hậu, thân thể đi qua ca sa phục ma công nhiều năm tầm bổ, lại đi qua lôi kiếp tối luyện, vừa xa người thường. Ngũ hành tài liệu cũng đều đã đầy đủ, mà lại phẩm chất không thấp. Cuối cùng chịu đựng lấy trong cơ thể áp lực, quần quần pháp lực bị không ngừng cô đọng áp xúc, cuối cùng trong khí hải pháp lực triều dâng đều bị luyện thành từng hạt phóng ánh pháp lực tinh cát, một vòng sáng chói lửa nóng liệt nhật, dần dần trở nên ngưng tụ dâng lên, cuối cùng ở trong khí hải vần xin, hóa thành một quả kim quang sáng chói viên đan dược hình dáng, vừa vặn trôi nổi tại cái kia thanh liên mầm non phía trên. Bất quá, lúc này kim đan còn chưa không ngừng mà, hình thể cũng rất lớn, nhìn qua mặt ngoài ảm đạm, gập ghềnh, càng giống là một khóa mấp mô tảng đá. Đây là kim đan sơ thành, chưa đi qua lôi kiếp tẩy lễ. Đến rồi. Tô Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng trên đỉnh đầu đã là mây đen giăng đầy, đạo đạo điện quang lôi đình lấp lánh, như là thiên thần gầm thét. Ầm ầm một tiếng, lớn bằng cánh tay lôi điện cổ sáng ầm ầm hạ xuống, vạch phá bầu trời, trực tiếp vánh tới. Bởi vì có qua độ kiếp kinh nghiệm, Tô Trần cũng bối rối, dùng thần niệm thao túng phong lôi truyện cùng tứ tượng đại trận, trước đem lôi kiếp ngăn cản suy yếu bộ phận về sau, lập tức liền duỗi người ra, nên đón tiên lôi thối luyện tẩy lễ. Toàn bộ quá trình, so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn thuận lợi. Thiên lôi ra thân, đạo đạo điện quang tràn ngập ra thịt ở giữa, Tô Trần ngồi xếp bằng, thân hình bất động như sơn, mạnh mẽ thể phách, khiến cho hắn không sợ với thiên lôi lực phá hoại, chứa đựng ở trong người thuần dương pháp lực, hóa thành tầng tầng sa y bao trùm tại trên da thịt, mặc cho ánh chớp xé rách, sau đó bị phân hóa thành từng sợi điện quang, bị lôi chân lông thôn phệ hấp thu. Tinh khiết cuồng bạo ánh chớp đánh vào trong khí hải, không ngừng đập nện lấy trung ương kim đan. Mỗi một lần điện giật, đều sẽ đem bên ngoài một tầng pháp lực chất bẩn tước đoạt. Tô Trần chỉ cần giữ vững thần tâm, tránh cho kim đan bị lôi kiếp triệt để đánh xuyên tổn hại, mà tại đây điện quang tẩy luyện ở dưới, trong cơ thể kim đan thể tích càng ngày càng nhỏ, chất lượng lại là càng ngày càng cao. Tựa như là nung đỏ ngân sắt, không ngừng bị đánh, cuối cùng bách luyện thành cương. Mỗi chống nổi một lần lôi điện tối luyện, kim đan bên trên quang văn liền sẽ càng nhiều một vòng, như là thần diệu phù văn, từng tầng một, từng vòng, kỳ dị vô cùng. Ngũ hành chi quang cũng tại đây tối luyện phía dưới, hóa thành tấm lụa tường thụy, quanh quẩn tại kim đan bốn phía. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên trời ánh chớp đã tiêu tán, mà Tô Trần trong cơ thể kim đan cũng biến thành mượt mà sáng long lanh, phóng xuất ra pháp lực mạnh mẽ hào quang, tựa như cường quang mơ hồ thấu thể mà ra giống như, hắn sau lưng kim quang tràn ngập, hóa thành chín vòng vầng sáng, ngũ hành thần quang nhập vào xuất ra, quanh quẩn lấy phản chiếu huy hoàng mặt trời, chiếu sáng cả mảnh trời không. Hắn lúc này, toàn thân tinh khí thần đều bị hòa hợp một lò, luyện thành một vầng mặt trời kim đan. Thân thể, pháp lực, tinh thần đều chiếm được to lớn cường hóa cùng tăng lên. Từ nơi sâu xa thọ nguyên cũng đã nhận được không nhỏ tăng phúc, mà cố lực lượng này thì là bị phản hồi thành một loại nào đó thần bí vật chất, đảo ngược bị đạo trùng hấp thu, vốn chỉ là nảy mầm mầm non thanh liên, tiến một bước sinh trưởng, giãn ra ra một mảnh xanh tươi rực rát lá sen, tựa như một cái đại thủ, vừa vặn đem trong cơ thể kim đan nâng lên. Ngưng hóa kim nguyên, kết thành kim đan. Tô Trần mở to mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân, pháp lực chân nguyên phun trào, bộc phát ra khủng bố triều dâng. Thái dương quang mang khuấy động, toàn bộ bách thảo viên bên trong yêu thú đều bị áp bách đến oét túi đầu, côn la xoay quanh ở trên không, thấy cảm nhận được trên người chủ nhân khí tức tăng trưởng, nhịn không được cũng là phát ra cao vút hót vang, tựa hồ là đang chúc mừng. Mạnh, quá mạnh. Này Thái Dương Kim Đan một thành, pháp lực của ta tăng phúc quá nhiều. Tô Trần phát sinh cười to, lập tức nhấc tay vồ một cái kia trôi nổi ở trên đỉnh đầu phong lôi truyện đã rơi vào trong lòng bàn tay, theo một đạo pháp lực chân nguyên đánh vào trong đó, nguyên bản một chút tạm đạm minh văn phụ chú, đồng thời nhanh chóng sáng lên, chỉ một thoáng bộc phát ra hào quang chói mắt, lôi đỉnh tuôn ra, trong nháy mắt đem nơi xa một tòa núi nhỏ bao vây thành đập tan. Đi đến kim đan cảnh giới về sau, pháp lực của hắn đã hoàn toàn có khả năng phát huy ra cái này phù bảo uy lực. Cùng lúc đó, Tô Trần đi tới cách đó không xa cái kia to lớn cột đá trước mặt, sau lưng ánh mặt trời sáng chói nở rộ, thanh, trắng, tím, tam sắc quang mang trùng điệp, bắn ra không có gì sánh kịp lực lượng. Tại hắn đưa tay chộp tới trong nháy mắt, cột đá bách thảo đổ phảng phất không thể tả tiếp nhận cỗ này áp lực, dần dần áp xúc. Khí linh, giúp ta một chút sức lực, thu lấy trưởng khống bách thảo đổ. Tô Trần mở miệng hô. Bên cạnh cành cây to lắc lư, đi qua nhiều năm như vậy ở chung, Tô Trần lợi dụng địa mẫu khí khiến cho nó phi tốc trưởng thành, bởi vậy thu được không ít chỗ tốt. Bởi vậy tại nó có hạn trí tuệ bên trong, đã tán thành thừa nhận Tô Trần địa vị, chẳng qua là trước đó bởi vì hắn thực lực quá yếu, còn không đạt được trưởng khống bách thảo đồ yêu cầu thấp nhất, cho nên lực bất tòng tâm. Hiện tại, Tô Trần đột phá kim đan, pháp lực đại trướng, đại thụ khí linh cũng hết sức phối hợp, từng đạo rễ cây phá đất mà lên, quấn quanh ở trên trụ đá, sau đó chui vào bên trong đi. Rất nhanh, tại bọn hắn hợp lực phía dưới, bách thảo đồ dần dần bị luyện hóa, cuối cùng hóa thành một quyển lớn chừng bàn tay màu xanh khắc đá. Tô Trần nắm chặt khắc đá, chỉ cảm thấy không gian chung quanh cùng mình trở nên thân mật rất nhiều, hắn hiện tại có thể tùy thời đem bách thảo viên mang đi, tùy thân mang theo, mà lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên trong sinh linh, nói cách khác, hắn hiện tại tùy thân có được một tòa thật to động phủ cùng dược viên. Bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào bên trong tị nạn. Dùng bách thảo viên kết giới cường độ, kim đan cường giả cũng không làm gì được. Kể từ đó, hắn liền có thể yên tâm lớn mật nhúng tay thiên nguyên thành cuộc chiến, đến lúc đó, coi như không địch lại, cũng có thể thong dong rút đi. Đương nhiên, bách thảo đồ giá trị, khẳng định cũng không chỉ có chẳng qua là những thứ này. Đại lượng linh dược, dư giả linh khí, an toàn không gian, hắn có khả năng tại đây bên trong vô hạn bồi dưỡng đủ loại linh dược linh thảo, về sau cũng không tiếp tục thiếu đan dược, đợi một thời gian, có thể dùng cái này bồi dưỡng được vô cùng vô tận cao thủ. Đến lúc đó, đừng nói trưởng khống thiên nguyên thành, coi như là toàn bộ Kinh Châu, cũng không phải là không được. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 189, dây dẫn nổ. Một năm này thiên nguyên thành, thế cục dung chuyển đến kịch liệt hơn. Bởi vì Vương Hổ đảo hướng Tần gia, đến mức nguyên bản còn có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh, cũng triệt để bị đánh vỡ, thiên nguyên thành trật tự nhận lấy cực lớn trùng kích, cấm võ cấm bay điều lệnh, cũng là thùng rông kêu to. Bây giờ thiên nguyên thành, tùy thời có thể dùng thấy có người bay vào bay ra, một lời không hợp ra tay đánh nhau cũng là phổ biến, thậm chí thành bên trong cũng sẽ xuất hiện mưu tài sát hại tính mệnh, chuyện giết người đoạt bảo. Tán Tiên Minh bây giờ căn bản không rảnh đi quản những thứ này. Dẫn đến nơi này thương nhân cùng tán tu đều là lòng người bàng hoàng, dồn dập trốn đi, một bộ phận đi đến sóng trời vách tường đặt chân, còn lại thì là rời đi thiên nguyên thành, đi đến Kinh Châu những thành thị khác. Tán Tiên Minh chỉ còn trên danh nghĩa tin tức, thậm chí đều đã truyền đến những tông môn thế lực khác trong hai. Thiên Nguyên thành khối này lớn bánh gà tổ, nhưng cũng là có không ít người nhìn chằm chằm. Trừ bỏ đang ở Đại Ly Vương triều tranh chấp không dưới Vân Dương Tông cùng Luyện Huyết Tông bên ngoài, Đồng Lai Tiên Tung tạm thời bận bịu xử lý tốc quốc tình huống, còn lại Thất Huyền môn, Thiết Huyết Minh, phái Âm Sơn chờ tông môn, đều có phái ra trạm canh gác, nghe ngóng tình huống bên này. Đoán chừng cũng là nghĩ thừa dịp Tam đại gia tộc hỗn chiến thời điểm, kiếm một trận canh. Chỉ bất quá, hiện tại chiếm cứ cũng không rõ ràng, Tam đại gia tộc thế lực cũng không thể khinh thường, cho nên các phương đều không có vội vã động thủ, còn tại quan sát bên trong. Thiên Nguyên thành chỗ Kinh Châu trung bộ, vị trí địa lý rất tốt, lại có đại lượng tán tu hội tụ, các đại tông môn đều có ý trưởng khống. Ta cũng đã nhận được tông môn mệnh lệnh, mật thiết quan tâm Thiên Nguyên thành động tĩnh, chắc hẳn những tông môn khác cũng có động tác. Thiên sư nếu muốn trưởng khống Thiên Nguyên thành, động tác nhất định phải nhanh. Ta có khả năng mượn cớ ngăn chặn mặt khác mấy cái tông môn người, nhưng đoán chừng kéo dài không được quá lâu. Mộng cảnh thế giới bên trong, Chu Dịch truyền đến tin tức. Nay mấy chục năm, Tô Trần cũng không gián đoạn cùng hắn liên hệ, tình cờ cũng sẽ thông qua thần hồn lạc ấn cầu thông liên hệ. Bây giờ Chu Dịch đã trở thành Thất Huyền môn trưởng lão, cũng kết thành kim đan. Hắn so Tô Trần sớm chúc cơ mấy chục năm, lại trong tông môn đạt được coi trọng, thiên tư không tầm thường, có thể kết thành kim đan, Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tô Trần hiện tại cũng không cần thiết đối với hắn ẩn giấu hành tung, cho nên tiết lộ chính mình dự định trưởng khống Thiên Nguyên thành sự tình, thuận tiện tìm kiếm mặt khác tu tiên tông môn thái độ đối với chuyện này. Thiên Nguyên thành chỗ trung ương, các đại tông môn đương nhiên muốn nắm giữ, nhưng bọn hắn hiện tại phần lớn đều đã có địa bàn của mình, sẽ không tùy tiện vì thế trả giá quá nhiều đại giới, cho nên càng nhiều, chỉ là muốn theo bên trong thu hoạch nhất định lợi ích. Cái này nhường Tô Trần có cơ hội. Chỉ cần mình có thể mau sớm giải quyết Thiên Nguyên thành náo động, ổn định thế cục, các đại tông môn mặc dù có tâm nhúng tay, cũng sẽ không làm to chuyện. Đến lúc đó, lại nghĩ biện pháp đi giải quyết cân bằng. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là trước tiên cần phải giải quyết Thiên Nguyên thành náo động, bằng không hết thảy đều là nói suông. Tam đại gia tộc tranh đấu, kéo dài nhiều năm như vậy, cũng là thời điểm nên có một cái chấm dứt. Ban đầu ta coi là bọn hắn đã sớm nên tiến hành cuối cùng quyết chiến, thật không nghĩ đến, này ba nhà cũng không phải người ngu, lẫn nhau tranh đấu rồi lại giữ vững mức độ lớn nhất khắc chế, đoán chừng là đều không có nắm chắc tất thắng. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục như vậy kéo dài thêm, bỏ lỡ cơ hội, chờ các đại môn phái đưa ra đại lượng nhân thủ đến, này Thiên Nguyên thành chỉ sợ cũng không tới phiên ta nhúng chạm. Trong lúc suy tư, Tô Trần cùng Chu Dịch quyết định, sau đó sẽ liên lạc lại, sau đó thần niệm về tới Huyền Mộng lâu bên trong. Đúng lúc này, một mực tại Bế Quan Hải Đường đi ra. Những năm này, Tô Trần cũng đang giúp nàng dùng Mộng Mô Nội Đan luyện chế hồn đan, sau khi phục dụng, Hải Đường thần niệm khôi phục rất nhanh. Bây giờ nàng, thần niệm mạnh mẽ, hồn thể cơ hồ ngưng kết thành thực thể, cùng chân nhân không khác. Tô Trần cảm giác nếu như mình cùng nàng thần niệm tiến hành va chạm, đoán chừng vừa đối mặt liền sẽ bị nghiền ép, cũng may mộng cảnh của nơi này không gian do hắn chúa tể, hai người cũng hợp tác cùng tồn tại mấy chục năm, cũng không có quá lo lắng. Xem ra, ngươi đã triệt để khôi phục. Ừm. Cho nên ta lần này là hướng ngươi nói từ biệt. Tính dưỡng nhiều năm như vậy, ta cũng nên là thời điểm rời đi. Hải Đường mở miệng nói ra. Điểm này, Tô Trần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn biết, Hải Đường chẳng qua là tạm thời tại chính mình nơi này tính dưỡng, nàng còn muốn đi thế giới bên ngoài thăm dò, tìm kiếm trở lại thế giới hiện thực lối đi. Đây cũng là trước kia khế ước thời điểm, liền ước định cẩn thận. Chẳng qua là qua nhiều năm như vậy, hắn đã thành thói quen chính mình trong mộng có một người, có thể thỉnh thoảng trao đổi câu thông, tại một ít bế quan thời điểm, cũng không đến mức tịch mịch, không nghĩ tới, phân biệt một ngày này mãi cho tới. Như là đã quyết định, ta đây chỉ có thể giúp ngươi một đường thuận lợi. Hy vọng ngươi có thể tìm tới đường trở về, đến lúc đó, nói không chừng chúng ta còn có thể hiện thế bên trong trùng phùng. Chỉ hy vọng như thế đi. Bất quá lối đi kia bên ngoài mộng cảnh thế giới, xa so với nơi này rộng lớn, cũng hung hiểm khó lường. Có thể hay không tìm tới đường trở về, còn rất khó nói. Hải Đường lắc đầu, lập tức đem tầm mắt nhìn về phía Tô Trần. Trần Chớ nói, ngươi thật không muốn đi xem một chút? Cái kia thế giới bên ngoài, cùng ngươi nơi này hoàn toàn khác biệt, đối với ngươi mà nói, khả năng cũng là một cái cơ duyên. Quên đi thôi. Ngươi bây giờ hẳn là cũng đã nhìn ra, thân niệm của ta đồng dạng nhận quá trọng thương, khôi phục được so người chậm hơn. Tại vùng thế giới này bên trong, ta còn có thể tự vệ, sau khi rời khỏi đây, chỉ sợ sẽ rất khó. Phía ngoài thế giới mộng ảo, ta có thể sẽ đi, nhưng không phải hiện tại. Được a, hy vọng ngươi ta còn có gặp lại ngày. Đang khi nói chuyện, đem một phần do lực lượng thần hồn ngưng kết thành ngọc giản đưa tới. Những năm này nhận được ngươi chiếu cố, trong này có ta một chút tu hành tâm đắc, phần lớn là liên quan tới thần niệm phương diện, cùng với đại mộng tâm kinh, đối ngươi khôi phục thần hồn hẳn là có ích. Nếu có một ngày ngươi có thể triệt để đem này mảnh mộng cảnh không gian trường khống, cùng tự thân dung hợp, ngươi hẳn là liền đầy đủ đi bên ngoài sông sáo. Đa tạ. Vậy liền xin từ biệt đi. Hải Đường nói xong, lại nhìn Tô Trần liếc mắt, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chẳng qua là quay người nhìn một chút này tòa huyễn mộng lâu, lúc gần đi, lại đem trong phòng mấy quyển sách mang lên, lúc này mới phi thân tan biến tại cuối lối đi. Mộng cảnh không gian bên ngoài thế giới a, cũng không biết là cái dạng gì, thật muốn đi xem. Tô Trần nhìn xem quang mang kia lưu chuyển cuối lối đi, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Tò mò hại chết mèo, mình bây giờ mặc dù đã trở thành kim đan, nhưng so với những cái kia có thể dùng tự thân thần niệm nhập mộng đại lao tới nói, vẫn là quá yếu. Đơn thuần liền là một đầu mộng mô, có lẽ hắn hiện tại cũng không đối phó được. Vẫn là thành thành thật thật ở lại đây, chờ về sau thực lực mạnh mẽ về sau, lại tìm cơ hội ra ngoài thăm dò đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã theo mộng cảnh trong không gian lui ra tới, lập tức thân hình tung bay, mang theo bách thảo đồ, bay ra mênh mang núi. Côn La vu cánh bay lên tới, đưa hắn nâng lên, lập tức đi tới ngoại ô vương gia biệt viện bên trong. Toàn thân áo đen vương hổ đã chờ đợi ở đây lâu nay. Làm thấy Tô Trần trên thân như có như không chân nguyên gợn sóng về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng, cười to nói, "Chúc mừng Lâm huynh, càng tiến một bước, ngưng tụ kim đan. Về sau, ta cũng không dám ở trước mặt ngươi làm cản, đến xưng hô ngươi là Lâm chân nhân." Kim đan tu sĩ, có thể xưng chân nhân, tại trong tu tiên liên giới, cũng được cho là nhân vật số 1. Có khả năng một mình khai tông lập phái, hoặc là trở thành thế gia lão tổ, cho dù là tại tu tiên đại phái bên trong, cũng có thể đảm nhiệm trưởng lão trở lên chức vị. "Được rồi, ngươi cũng đừng bắt ta chơi bừa." "Ta nào dám." "Kim đan à, này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ cảnh giới, ta cả đời này cũng không biết có không có cơ lại. Đừng có gấp, từ từ sẽ đến, sự do người làm. Chờ chúng ta nắm trong tay Thiên Nguyên Thành về sau, có đại lượng tài nguyên nơi tay, trồng chất cũng có thể đem ngươi xếp thành kim đan." Tô Trần an ủi. Vương Hổ Thiên Phu không được tốt lắm, nhưng nếu có đại lượng tài nguyên quan chú, luyện thành kim đan vẫn là có hy vọng. Đương nhiên, nếu muốn thành tựu nguyên anh trở lên, cái kia đoán chừng là không thể nào. "Nói một chút tình huống hiện tại đi. Ta dựa theo ngươi phân phó, đầu nhập vào Tần gia, vốn là muốn lợi dụng sự kiện kia tới dẫn phát hai nhà tranh đấu, bất quá những lao gia hỏa này so trong tưởng tượng xảo quyệt, đều giữ vững mức độ lớn nhất khắc chế. Hiện tại ta đã tạm thời đạt được người Tần gia tín nhiệm, nghe nói Tần gia lão tổ đã bắt đầu an bài hậu sự, đoán chừng thật sắp đến cực hạn. Hắn đã so ta trong dự liệu sống thật lâu. Những lao gia hỏa này, khẳng định đều lưu lại lá bài tẩy, này loại nghe đồn nói bao nhiêu năm, có thể là ngươi nhìn hắn cùng Trần gia vị kia thật đã chết rồi sao? Bọn hắn coi như là lại nấu cái mấy chục năm, ta cũng không ngoài ý muốn." Tô Trần lắc đầu. Tình huống trước mắt, hắn đã không muốn lại bị động chờ đợi. Tần gia lão tổ sống sót, với hắn mà nói, thủy chung là cái thai hoàng ẩm, vẫn là nhanh chóng gạt bỏ tương đối tốt. Xem ra, vẫn là đến cho bọn hắn thêm một mùi lửa. Đang khi nói chuyện, Tô Trần đưa tay vung lên, pháp lực hào quang nhập vào xuất ra, một cái túi đựng đồ theo trong tay áo bay ra, tinh chuẩn rơi vào Vương Hổ trong tay. Người sau mở ra xem, bên trong lập tức có mùi thuốc nồng nặc đập vào mặt, đó là một gốc toàn thân huyết hồng nhân sâm, có ánh lưu quang, tựa như ngọc thạch điêu khắc thành, mỗi một cây sợi rễ đều phảng phất vật sống một dạng, lại có thể tại linh khí bên trong đông đưa, tản mát ra bồng bộ sinh cơ. Cái này, đây là huyết ngọc sâm, mà lại niên đại cực cao, tối thiểu cũng có ngoài ngàn năm. Đây chính là tăng trưởng thọ nguyên tuyệt hảo linh dược a. Vương Hổ kinh ngạc vô cùng. Này gốc linh dược, mặc dù không bằng lúc trước ba nhà tranh đoạt cái kia một gốc, nhưng cũng cực kỳ hiếm hoi, sau khi phục dụng, có thể gia tăng ít nhất 100 năm trở lên thọ nguyên. Đây là đủ để cho đại bộ phận tu tiên giả đều điên cuồng đồ vật. Đặc biệt là hiện tại Trần gia cùng Tần gia hai vị kim đan lão tổ, đều nhanh đến thọ nguyên hết đầu, cần thiết liền là này loại kéo dài tính mạng linh dược, lúc trước bọn hắn liền từng ra tay đánh nhau, lần này nếu như lại xuất hiện, Tần gia cùng Trần gia tuyệt đối sẽ đoạt bề đầu, Trình gia cũng sẽ không ngồi nhìn kẻ địch mạnh lên, đánh mất tuổi thọ bên trên ưu thế. Ngươi là muốn dùng này gốc linh dược làm dây dẫn nổ? Không sai. Những lao quái vật này tùy tiện không chịu đánh nhau chết sống, liền gia tộc lợi ích đều có thể tạm thời bung ra, nhưng việc quan hệ tự thân sinh tử lợi ích, bọn hắn tuyệt đối không ngồi yên. Nói thì nói như thế, có thể là như thế một gốc hiếm hoi linh dược, không khỏi thật là đáng tiếc. Vương Hổ có chút đau lòng. Tô Trần thì là không quan trọng. Hắn ban đầu liền đủ có vô cùng vô tận thọ nguyên, thứ này với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Huống chi hiện tại hắn đã triệt để nắm trong tay bách thảo viên, bên trong còn có không ít tương tự như vậy linh dược, chỉ cần mình có địa mẫu linh khí thuốc, hết thảy bất quá chẳng qua là vấn đề thời gian, tùy thời có thể dùng bồi dưỡng ra tới. Có thể sử dụng một gốc linh dược, dẫn phát tam đại gia tộc cuối cùng từ đấu, thừa cơ trưởng khống toàn bộ Thiên Nguyên thành, thấy thế nào đều là một bút có lợi mua bán. Không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói. Hiện tại những cái kia tu tiên tông môn cũng chú ý tới Thiên Nguyên thành bên này dùng chuyện, tiếp tục chờ xuống, chỉ sợ cũng không có cơ hội của chúng ta. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhanh giải quyết náo động, trước ổn định lại Thiên Nguyên thành, tiếp xuống mới có thể có tư bản cùng những cái kia tu tiên tông môn nói chuyện ngang hàng, giữ được ích lợi của chúng ta. Tốt, nghe ngươi. Vương Hổ nhẹ gật đầu, lập tức đem cái kia gốc huyết ngọc sâm nhận lấy, sau đó liền rời đi. Tô Trần lập tức lại đi một chuyến sóng trời vách tường, nhường Hồ Bích La bắt đầu chuẩn bị, triệu tập nhân thủ, chờ đến tam đại gia tộc chính thức khai chiến về sau, dùng tốc độ nhanh nhất, thu nạp bọn hắn ở ngoài thành những cái kia khoáng mạch cùng sản nghiệp, phòng ngừa có những người khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đến mức thành bên trong sự tình, giao cho Vương Hổ cùng đội chấp pháp xử lý hẳn là đầy đủ. Kim đan cấp bậc chiến đấu, cũng chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã. 3 ngày sau, một cái tin tức ngầm tại Thiên Nguyên thành bên trong lan truyền nhanh chóng, nghe đồn có người tại trong núi sâu thu thập được một gốc có khả năng kéo dài tuổi thọ huyết ngọc sâm, đã dẫn phát không ít người tranh đoạt. Cuối cùng vật này bị đội chấp pháp Vương Hổ đoạt được, hắn đem hắn làm lễ vật, dự định hiến cho Tần gia lão tổ biểu trung tâm. Người Trần gia khi biết tin tức này về sau, trước tiên đi tới Tần gia, thương nghị cùng hưởng bảo vật này, nhưng bị cự tuyệt, về sau Trịnh gia cũng theo nhau mà tới. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tại đối mặt có khả năng tăng trưởng tuổi thọ linh dược lúc, ba vị kim đan lão tổ đều bị kinh động. Một trận đại chiến triệt để bùng nổ. Tần gia đại viện, tại chỗ liền bị Tam Phương cao thủ hành thành phế tích, thương vong vô số, người Tần gia phản kích cũng lập tức tới. Tam Phương bạo phát một trận kịch liệt hỗn chiến. Đủ có mấy ngàn tên tu tiên giả tham dự trận chiến đấu này, trong đó trúc cơ tu sĩ liền có trên trăm vị, chiến hỏa liên lụy toàn bộ Thiên Nguyên thành, trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là pháp lực hào quang nở rộ, tư tiếng hô giết rung trời động địa, vô số tiểu thương cùng tán tu cũng bị thay bay vào gió. Toàn bộ Thiên Nguyên thành bây giờ đều biến thành chiến trường. Mà ở thời điểm này, Vương Hổ lại đã sớm mang theo Vương gia đệ tử cùng đội chấp pháp người, lặng yên rút ra ngoài thành, tại một nơi bí ẩn, chỉnh đốn chờ đợi. Chờ đến ba nhà chém giết đến tối hậu quan đầu, bọn hắn lại ra tay, khống chế toàn bộ Thiên Nguyên thành thế cục. Một bên khác, biết được thành bên trong bùng nổ đại chiến, ba nhà đệ tử cũng dồn dập từ các nơi sản nghiệp bên trong, điều cao thủ đi Thiên Nguyên thành gấp rút tiếp viện. Các nơi sản nghiệp thủ vệ lập tức chống không xuống tới. Hồ Bích Lan nắm lấy cơ hội, dẫn đầu sóng trời vách tường hoạch tâm thành viên, lập tức xuất kích, mười mấy tên trúc cơ cường giả xuất linh trên trăm tên luyện khí 10 tầng cao thủ, đây đã là một cô không thể bỏ qua lực lượng cường đại, một đường quét ngang mà qua, cơ hội không có gặp được cái gì quá lớn chống cự. Hết thảy đều tại dựa theo Tô Trần kế hoạch tiến hành. Mà cái kia ba vị kim đan lão tổ, cũng cuối cùng tại thời khắc này vật mặt, hai bên theo thành bên trong một đường giao chiến, cuối cùng đi tới ngoài thành Lạc Phong cốc bên trong. Kiếm quang, ánh đao, pháp lực chân nguyên sục sôi, tựa như triều dâng liệt diễm, bao phủ bốn phương, cận chiến đến thiên diêu địa động. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 190, kiếm cốt. Mây đen ép thành, như chút nước mưa to như chút xuống. Một ngày này Thiên Nguyên thành, bao phủ tại huyết vân đao binh bên trong, trong nháy mắt đã là máu chảy thành sông, đỏ thâm dòng máu róc rách chảy xuôi. Cùng lúc đó, ngoài thành trong núi rừng, Lạc Phong cốc hướng đi. Đạo đạo pháp lực chân nguyên trùng kích, chấn động dãy núi lại địa, nhật nguyệt thất sắc, ba đạo thân ảnh xen lẫn nhau sai cước, khí tức kinh khủng khuyết tán bốn phương, kinh bay đi thú, trong vòng phương viên trăm dặm, không có bất kỳ cái gì sinh linh dám can đảm tới gần. Liên Cô La đang bay đến bên này khu vực về sau, cũng bắt đầu xuất hiện khó chịu. Bởi vì nhận vượt xa quá tự thân cảnh giới pháp lực uy áp, Tô Trần cũng không miễn cưỡng nó, nhường hắn nên rời đi trước, đi Thiên Nguyên thành bên kia, trợ giúp Vương Hổ đám người ổn định thế cục. Dù sao này kim đan cấp bậc chiến đấu, dùng Côn La thực lực bây giờ cảnh giới, hoàn toàn chính xác cũng không giúp đỡ được cái gì. Yên tâm, ta chỉ có chừng mực, coi như không địch lại, cũng có thể lui vào Bách Thảo Viên bên trong, bọn hắn không làm gì được ta. Tô Trần khoát khoát tay. Côn La lúc này mới yên lòng khẽ kêu một tiếng, vỗ cánh mà đi. Tô Trần thì là phủ thêm áo bào đen, ẩn nấp thân hình khí tức, lập tức thi triển độn thổ chi pháp, lặng yên không một tiếng động lén vào đến Lạc Phong cốc bên trong. Áo bào đen có khả năng ngăn cách thần niệm dò xét, đồng thời gồm cả ẩn thân công hiệu. Trừ phi đối phương thần niệm vượt qua tự thân, bằng không gần như không sẽ bị phát hiện, Tô Trần trước kia liền từng bằng này thủ đoạn, mọi việc đều thuận lợi, bây giờ tu vi tăng nhiều, đã là kết thành kim đan, thần niệm cũng tiến một bước đạt được to lớn tăng phúc, chỉ cần mình không chủ động ra tay, cùng cảnh giới bên trong, chỉ cần không phải chuyên tu thần niệm phương diện tu sĩ, gần như không có khả năng phát hiện hắn. Mà độn thổ chi pháp lại là độn thuật bên trong bí mật nhất. Không bao lâu, Tô Trần đã tiến vào Lạc Phong cốc bên trong, lúc này, mảnh rừng núi này đã là bị ba đại kim đan pháp lực đánh cho phá toái cháy đen, khắp nơi đều là đổ nát thê lương, vết rách hô to. Cùng bạo pháp lực chân nguyên, trong không khí giữ dằn trùng kích, hóa thành từng vòng gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Loại tình huống này, bình thường trúc cơ tu sĩ đều không dám tới gần. Chỉ cần bước vào khu vực này, liền sẽ bị này cuồng bạo pháp lực loạn lưu tươi sống nghiền chết. Đương nhiên, dùng Tô Trần thực lực hôm nay tu vi, trình độ này lực lượng, còn hoàn toàn không ảnh hưởng tới hắn, pháp lực sao y lưu động ở giữa, liền đem hắn tan rã hóa giải. Ba người này đều là uy tín lâu năm kim đan cao thủ, thấp nhất cũng là đến kim đan trung kỳ cảnh giới, thậm chí khả năng đã đến hậu kỳ. Đơn độc đối kháng chính diện, đối phó bất kỳ một cái nào, đoán chừng cũng không dễ dàng, cũng chính bởi vì có ba người này tồn tại, Tán Tiên Minh mới có thể chấp trưởng Thiên Nguyên thành nhiều năm, khiến cho hắn tu tiên tông môn cũng không dám tùy ý nhúng chạm. Nhưng hôm nay, ba người này cũng không biết có thể còn sống sót mấy cái. Trong lúc suy tư, Tô Trần tầm mắt nhìn xuống dưới. Lúc này, Tần, Trần, Trịnh ba nhà lão tổ đã giao chiến lâu nay. Ba nhà oán hận chất chứa đã lâu, tranh đấu nhiều năm, ngày xưa Tần Trần hai nhà hợp lại, còn kém chút diệt Trịnh gia, đây là huyết hải thâm cứu. Trước đó hai bên còn có thể riêng phần mình nhận nhận nhu tính, nhưng bây giờ vì huyết ngọc sâm, đã triệt để không nể mặt mũi. Đặc biệt là Trần gia cùng Tần gia, đã không có bất kỳ đường lui nào, lần này xuất quan, nếu như không thể có thu hoạch, bọn hắn cũng không sống nổi quá lâu. Cho nên, ba người giao thủ đều là không có lưu tình, pháp lực chút xuống, các loại thần thông pháp thuật, pháp khí thủ đoạn đều phát huy ra, đến mức chiến đấu thanh thế dọa người. Tiến hành đến lúc này, ba người cũng đã nhanh giết đỏ cả mắt. Cái kia Trần gia lão tổ chặt đứt một cánh tay, trên người hộ thể linh giáp bị đánh thành phấn vụn, tay cụt mang theo một thanh dày đặc khí lạnh đại đao, vung vậy ở giữa, băng xương bốn phía, hàn khí có khả năng đem pháp lực đông kết, là một thanh cực mạnh ma đao pháp bảo. Tần gia lão tổ cũng không có tốt hơn chỗ nào, trên người có số đạo vết thương, quanh thân kiếm quang quanh quẩn, mơ hồ giống như là một tòa hộ thể kiếm trận, nhưng đã có trở nên ảm đạm, khí tức cũng là chập trùng bất định, một thanh trường kiếm màu vàng trôi nổi ở trên đỉnh đầu. Một bên khác, ông tổ nhà họ Trịnh, bởi vì trước kia dùng qua thọ nguyên tăng trưởng linh dược, tinh khí thần càng thêm dồi dào, tu vi tựa hồ cũng muốn so hai người thâm hậu một chút. Lúc này tay hắn cầm một cái hồ lô màu tím, pháp lực vận chuyển phía dưới, hồ lô bên trong dâng trào ra thực cốt cương phong, thủy hỏa cuộn cuộn, bất luận cái gì bị cuốn vào trong đó sự vật, đều trong nháy mắt tan rã tan rã. Tất nhiên, Trần Thế Trung, các ngươi hai cái lao giả, có thể chết ở ta này âm phong hồ lô phía dưới, cũng xem như vinh hạnh. Đây chính là lão tử liều mạng mới luyện thành pháp bảo, chuyên môn liền là dùng tới đối phó các ngươi. Ông tổ nhà họ Trịnh cười lớn. Cái kia hồ lô dâng trào ra âm phong bao phủ, chỉ một thoáng, liền đem đầy trời ánh đao cùng kiếm ảnh đều nuốt sống đi vào. Tần, Trần hai người sắc mặt nghiêm trọng, bằng vào hùng hậu pháp lực chân nguyên hộ thể, mặc dù kịp thời thoát ly âm phong tập kích, nhưng cũng hoàn toàn không làm gì được đối phương, tiếp tục như vậy, bọn hắn chỉ có thể bị động bị đánh. Chúng ta hai nhà tranh chấp, bất quá là lợi ích, nhưng Trịnh gia cùng chúng ta, lại là tử thủ. Trước hết giết Trịnh lão quỷ. Hai người nhìn nhau, thần niệm truyền âm câu thông, lập tức riêng phần mình tế ra tuyệt học, không tiếc hết thảy phản giết đi qua. Trần Thế Trung am hiểu đao pháp, truyền thuyết hắn lúc tuổi còn trẻ, từng một thân một mình đi xa Kinh Châu bên ngoài vùng cực bắc, tại băng nguyên lang bảy vây giết bên trong sống tiếp được, luyện thành một tay đông lạnh huyết ma đao, hung hãn vô song. Hắn trong lòng bàn tay pháp bảo ma đao cũng là dùng ngàn năm băng phách luyện chế mà thành, uy lực mạnh mẽ, do hắn chính diện xung phong mà lên, hàn khí băng xương đông kết tâm phòng, ngang tàng tới gần đến ông tổ nhà họ Trịnh trước mặt. Cùng lúc đó, cái kia Tần Nhiên cũng đi theo ra tay, sau lưng kiếm quang gào thét, phi kiếm màu vàng chấn động, tuôn ra kinh thiên kiếm khí. Ngay sau đó, tay áo dài vung lên, vô tận kiếm quang bay tán loạn, tựa như trường hà, lại là đem Trịnh, Trần Nhị người tất cả đều lồng trụ vào trong. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái kia ông tổ nhà họ Trịnh mặc dù thực lực mạnh mẽ, thế nhưng không chịu nổi hai người không muốn mạng tuyệt sát, lúc này thổ huyết ngã xuống đất, thân thể đầu tiên là bị ánh đao xé rách, ngay sau đó lại bị kiếm khí xuyên thủng, trong cơ thể kim đan trực tiếp bị mạnh mẽ đánh nổ, hồ lô màu tím cũng ngã rơi xuống đất. Ngay sau đó, Trần Thế Trung cũng bị kiếm quang ảnh hưởng đến, tiêu diên lấy lui ra phía sau, trên thân pháp lực quang thải quanh quẩn, bao trùm thành băng xương áo giáp, hộ vệ yếu hại, miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng cũng tiến một bước bị đả thương nặng. Thần nhiên, ngươi hèn hạ. Ha ha, đều đến lúc này, còn nói này chút có ý nghĩa gì? Huyết ngọc sâm chỉ có một gốc, ta là không thể nào cùng ngươi cùng hưởng. Lão Trần a, ngươi liền cùng Trịnh lão quỷ chết chung đi, Thiên Nguyên Thành về sau sẽ là ta Tần gia thiên hạ. Đang khi nói chuyện, Tần Nhiên hai tay sắp nhập, trôi nổi ở trên đỉnh đầu phi kiếm màu vàng, chấn động vụ vụ, hóa thành một đường to lớn kiếm trụ, hung hăng chém xuống. Giang rác một tiếng, Trần gia lão tổ trong tay băng đao bị kiếm khí chặt đứt, chỉ còn lại có một nửa, trên người băng xương áo giáp cũng là trong nháy mắt nổ tung nổ tung, máu thịt nổ tung, trong cơ thể mơ hồ có hàn quang toát ra đến, đem dòng máu đông kết. Đó là trong cơ thể hắn kim đan. Tần Nhiên một kiếm này đã là đánh cho trọng thương, thậm chí liền kim đan đều kém chút bị chém vỡ. Này Tần gia lão tổ, quả nhiên là cái tàn nhẫn người, trước đó hắn vẫn lưu lại một tay, trước lừa gạt Trần Thế Trung hợp lực đánh giết mạnh nhất ông tổ nhà họ Trịnh, sau đó lại sau lưng đánh lén. Theo lý thuyết, Trần Thế Trung biết hắn nhiều năm như vậy, hẳn phải biết tâm tính của người này thần phục mới đúng, cho nên cũng có đề phòng, này mới không có bị trước tiên đánh giết. Có thể là hắn rõ ràng không ngờ tới kiếm pháp của đối phương như vậy lăng lệ, dùng về phần hiện tại còn là bị trọng thương, đoán chừng khó thoát khỏi cái chết. Chỗ tối Tô Trần, lắc đầu. Nếu là Trịnh gia hoặc là Trần gia chiến thắng, hắn đều không nhất định không phải muốn xuất thủ, dù sao mình cùng bọn hắn cũng không có trực tiếp xung đột lợi ích, thậm chí còn có khả năng cân nhắc hợp tác. Nhưng hết lần này tới lần khác, cuối cùng được thắng người là Tần Nhiên. Lão già này, lúc trước có thể là cùng Tô Trần có khúc mắc, vì Bách Thảo Đồ, Tô Trần thiếu chút nữa cũng bị hắn hại chết, nếu quả thật khiến cho hắn đại hoạch toàn thắng, Tô Trần về sau cũng rất khó tại Thiên Nguyên Thành đặt chân. Hắn hôm nay tới nơi này, chủ yếu nhất một cái mục đích, liền là nhất định phải bảo đảm Tần gia lão tổ chết đi. Chỉ có hắn chết, mới sẽ không có người đem chính mình cùng tan biến Bách Thảo Viên liên hệ đến cùng một chỗ, mới có thể chân chính cam đoan an toàn của mình. Bất quá, lão già này thực lực mạnh mẽ, kiếm pháp lăng lệ, chính diện giao thủ, ta chỉ sợ cũng đến phí chút sức lực. Thừa dịp hiện tại Trần gia lão tổ còn có 3 phần dư lực, chính là ra tay cơ hội tốt. Tô Trần không chần chờ, lúc này đưa tay, quần quần pháp lực rót vào bảy tu kiếm bên trong, thần niệm thôi động, bảy đạo kiếm quang lặng yên theo núi trong đá phá đất mà lên. Người nào? Ngay tại kiếm quang phá không bay ra trong nháy mắt, cái kia Tần gia lão tổ cũng là cảnh giác vô cùng, lúc này sắc mặt biến hóa. Quanh thân kiếm quang nổi lên, giống như một vòng ánh sáng, bảo vệ thân hình, tia kiếm quang thứ nhất đâm vào màn kiếm bên trên, hỏa tinh bắn tung tóe, lại là không thể xuyên thủng, khuấy động cương khí nổ tung, đem cái kia một khu vực trong nháy mắt cắt đứt, đá vụn nổ tung. Phi cương lục, đây là ta Tần gia tuyệt học, người nào trong bóng tối đánh lén ra tay? Thần Nhiên vừa sợ vừa giận, vội vàng huy kiếm nghĩ muốn phản kích, nhưng là đối phương ẩn nấp đến cực tốt, hắn thần niệm quét nhìn, căn bản không thể nào phát hiện mục tiêu, chỉ có thể sử dụng kiếm khí quét qua phía trước dãy núi, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, ngược lại lại có mặt khác mấy đạo kiếm quang theo phương hướng khác nhau bay tới. Bảy đạo kiếm quang, bảy thanh phi kiếm, đều là vô cùng sắc bén thượng phẩm pháp khí, lẫn nhau ở giữa tựa hồ còn có phối hợp. Bảy đạo kiếm quang hội tụ trung ương trong nháy mắt, mơ hồ tạo thành một tòa kiếm trận, lăng lệ sát cơ bao phủ xuống, Tần Nhiên lập tức sắc mặt đại biến, bị kiếm quang này vây khốn, chỉ có thể không ngừng ngăn cản. Thật mạnh phi kiếm, cái này người lại có thể đồng thời điều khiển bảy thanh phi kiếm, pháp lực hùng hậu, thần niệm càng là cường đại đến đáng sợ, khó trách ta không phát hiện được hắn. Phi kiếm này có điểm giống là Thất Huyền môn đường lối, chẳng lẽ nói, là Thất Huyền môn người muốn thừa dịp cháy nhà cướp của? Tần Nhiên trong lòng vừa kinh vừa sợ, đang nhanh chóng suy tư phá địch chi pháp. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, cách đó không xa Trần Thế Trung đã cầm đao giết tới đây, hắn vốn là thọ nguyên không nhiều, lại bị Tần Nhiên trọng thương, đã không có hy vọng sống sót, coi như chạy trốn, cũng nhiều nhất kéo dài hơi tàn một quãng thời gian, thà rằng như vậy, còn không bằng thừa này cùng đối phương liều cái đồng quy vu tận. Tần Nhiên, ngươi này hèn hạ lão cẩu, chúng ta liền cùng một chỗ xuống địa ngục đi thôi. Tiếng nói rơi, một nửa băng đao hung hăng chém xuống, quanh mình kiếm quang tán loạn chấn động, ngay sau đó, một mảnh băng xương hàn khí theo hắn trong cơ thể đột nhiên tuôn ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bao phủ bốn phương. Tự bạo kim đan. Tô Trần sắc mặt biến hóa, vội vàng điều khiển bảy tu kiếm tản ra, nhưng vẫn là bị cố lực lượng này ảnh hưởng đến, thần niệm trùng kích phía dưới, chỉ cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, bảy tu kiếm cũng đều bị chấn động đến tản mát bốn phía. Mà trong sân Tần Nhiên càng là trực tiếp thừa nhận rồi này cố lực lượng của bạo, trong nháy mắt bị khủng bố hàn băng khí tức bao phủ. Cả tòa Lạc Phong Đỉu môi bị băng tuyết che giấu, sơn khâu đổ sụp, mặt đất băng phong, khí tức hủy diệt khuyết tán ra ngoài trăm dặm, dọc đường hết thảy đều bị đều phá hủy, san thành bình địa. Tô Trần cũng bị vội vã hiện lộ thân hình, tam dương lực lượng bao trùm toàn thân, pháp lực xa y chấn động không ngớt. Lúc này mới miễn cưỡng ngăn cản được dư âm nổ mạnh. Hắn phóng nhãn nhìn xuống dưới, phía dưới đã biến thành một vùng phế tích, Trần Thế Trung đã tại tự bạo bên trong biến thành cho bụi, mà cái kia Tần Nhiên cũng không biết tung tích, tựa hồ cũng chết tại trong bạo tạc. Kim đan cường giả tự bạo uy lực, đơn giản khủng bố. May mắn ta cách khá xa, không phải bị khoảng cách gần ảnh hưởng đến, sợ rằng cũng phải thụ thương. Tô Trần âm thầm kinh ngạc. Đến đẳng cấp này cường giả, cho dù là chết, cũng có lôi kéo kẻ địch đồng quy vu tận thủ đoạn. Xem ra, sau này mình đối đầu mặt khác cao thủ, còn đến cẩn thận một chút. Chẳng qua là đáng tiếc, cái kia Trần Thế Trung trong tay ma đao cũng là một kiện không sai pháp bảo, nhưng bây giờ đã triệt để hủy diệt phá toái. Tần gia lão tổ trôi này phi kiếm màu vàng cũng không yếu, nhưng lại không thấy bóng dáng, giữa sân chỉ còn lại có ông tổ nhà họ Trịnh lưu lại âm phong hồ lô. Tô Trần đang định đem hắn thu lấy. Lại ở thời điểm này, đột nhiên một đạo băng lãnh phong mang từ phía sau tuôn ra. Hắn sắc mặt biến hóa, vội vàng thi triển bằng thân thuật, tựa như tia chớp tránh đi, một đạo ánh kiếm màu vàng sượt qua người, chỉ thấy phía dưới phá toái trong tầng băng, một bóng người lấp lánh mà ra, đúng là cái kia Tần Nhiên. Hắn lúc này, toàn thân quần áo rách rưới, máu thịt be bét, cả người nhìn qua không thành hình người. Hiển nhiên là bị kim đan tự bạo uy lực trọng thương, thậm chí liền tạng phủ cũng phá toái. Nhưng hắn vẫn chưa có chết đi, máu thịt ở giữa trần lộ ra xương cốt, tản mát ra kim quang nhàn nhạt, tựa như kim loại đúc khuôn mà thành, càng lộ ra một cô lăng lệ sắc bén cảm giác. Kiếm cốt. Lão già này, thế mà đem kiếm khí luyện vào trong cơ thể, rèn tạo ra được một thân kiếm cốt. Tô Trần trong lòng kinh ngạc. Kiếm cốt này là một loại đặc thù kim đan, lương phát cho bức thư tay của hắn bên trong, có đề cập tới, thế gian người tu hành vô số, mặc dù phần lớn đều là đi ngũ hành kết đan đường lối, nhưng cũng có một chút ngoại lệ, bọn hắn có khả năng căn cứ tự thân đặc tính, sử dụng đặc thù bí pháp, từ đó ngưng luyện ra càng có đặc tính kim đan. Tỷ như Phật môn tu sĩ thân thể mạnh mẽ, bọn hắn kim đan thường thường không phải ở trong người, mà là luyện ra một bộ La Hán kim thân, cũng chính là cái gọi là bên ngoài cơ thể kim đan. Lại có Tô Trần này loại Thái Dương kim đan, cũng xem như tương đối đặc thù một loại, luyện thành hậu kim đan pháp lực càng thêm hùng hậu, như là Thái Dương ở trong người, có thể cung cấp liên tục không ngừng pháp lực. Mặt khác, một chút kiếm tu, nếu có kỳ ngộ, cũng có thể mượn nhờ bí pháp, luyện hóa xuất kiếm xương, thành làm một loại khác loại xương cốt kim đan, ẩn giấu tại máu thịt bên trong, sử kiếm pháp uy lực cực lớn tăng cường, thân thể cũng sẽ tùy theo tăng lên, nhưng làm thay hại chính là cần đại lượng tinh huyết tới thai nghén kiếm cốt, hao tổn thọ nguyên. Nay Tần Nhiên nói đến kỳ thật xem như tuổi trẻ, năm nay bất quá 500 tuổi mà thôi, nhưng lại đã thọ nguyên không nhiều, cũng là bởi vì tu luyện kiếm cốt này kim đan nguyên nhân. Nguyên lai là kiếm cốt kim đan, thật mạnh, thế mà liền kim đan tự bạo cũng không có đem hắn nổ chết. Tô Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Lúc này chính mình đã hiện thân bại lộ, lại không ẩn nút khả năng, đối phương cũng cuối cùng phát hiện hắn, loại thời điểm này, chỉ có một trận chiến. Bất quá cũng may, nay Tần Nhiên mạnh hơn, bây giờ cũng đã bản thân bị trọng thương, là nọ mạnh hết đà. 20. Cử thế vô địch. Một cái có thể đánh đều không có. Chương 191, toàn cục đã định. Nguyên lai là ngươi. Lúc này Tần Nhiên, toàn thân máu thịt bé bét, thậm chí liền khuôn mặt cũng chỉ còn lại có hé mở. Quanh thân kiếm cốt lấp lánh hàn mang, giống như một bộ băng lãnh thi hải, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy sát ý. Hắn hiển nhiên là đã nhận ra Tô Trần. Cứ việc dung mạo ngoại hình có thay đổi, thế nhưng người khí tức lại sẽ không biến hóa, Tần Nhiên làm sao cũng sẽ không quên, năm đó chính là cái này tiểu quỷ theo bên trong cản trở, dẫn đến hắn vô pháp thu lấy Bách Thảo Đồ, lúc này mới rơi vào bây giờ cục diện này. Chẳng qua là khiến cho hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới là lúc trước Tô Trần, bất quá chẳng qua là cái chưa chút cơ sâu kiến thôi, hai mười mấy năm qua đi, bây giờ vậy mà đã kết thành kim đan. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xem ra ngươi tại Bách Thảo Viên bên trong nhất định là có kỳ ngộ, Bách Thảo Viên những năm này đóng cửa tạm biến, chỉ sợ cũng là tiểu tử ngươi đang tắc quái a. Tần Nhiên ánh mắt lạnh lùng mà điên cuồng, trên thân máu thịt tức đoạt chốc ra đồng thời, kiếm cốt bên trên phong mang, càng thêm sắc bén băng hàn. Hắn hiện ở loại tình huống này, mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng khẳng định là sống không được. Trừ phi có thể có được Bách Thảo Viên bên trong rất nhiều linh dược, có lẽ còn có cơ hội tái sinh máu thịt. Giao ra Bách Thảo Đồ. Chỉ bằng ngươi hiện tại trạng thái, tự thân khó đảm bảo, còn muốn đoạt Bách Thảo Đồ. Tô Trần thấy thế, lắc đầu. Cũng lười cùng hắn nói nhảm, nhấc tay vồ một cái, tản mát bốn phía bảy tu kiếm hướng phía trung ương hội tụ, kiếm khí gào thét, mãnh liệt mà tới, thần niệm thôi phát đến cực hạn, bảy tu kiếm trận hạ xuống. Nhảy vọt tiết trùng trăm chào đời, kim kê sóc minh tiêu ác lệ. Thỏ đi rùa trèo thành viên mãn, đầm nước nguyên nuốt thỏa sức bảo thiểm. Long xà tả hữu chấn lưỡng nghi, bằng chắc trung tế ấn như bích. Bảy tu kiếm hợp trời cao lên, chu diệt vô sinh quý nhất khí. Thất kiếm bảy ảnh, bảy hình chân ý, lần lượt nổi lên, như là bảy con hung thú, đột nhiên đánh giết mà tới, trực tiếp đem Tần Nhiên thân hình bao phủ. Đây là Tô Trần khi lấy được bản đầy đủ hình ý quyết về sau, thông qua nghiên cứu bảy tu chân ý, dung nhập kiếm pháp trong kiếm trận, có thể tăng cường bảy tu kiếm trận uy lực. Tần Nhiên bị kiếm trận bao phủ đi vào, trên thân không ngừng truyền đến đinh đinh đương đương giòn vang, đó là kiếm khí cắt đứt thân thể, đụng vào kiếm cốt bên trên thanh âm. Nếu như là người bình thường, bị này kiếm trận bao phủ, đã bị xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, nay Tần Nhiên kiếm cốt chi thể quá mức mạnh mẽ, liền kim đan tự bạo đều phá hủy không được. Tô Trần bảy tu kiếm trận mặc dù lăng lệ hung hãn, nhưng cũng không cách nào chân chính đối với hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Tần Nhiên chẳng qua là bị ngăn cản trệ một hồi, chính là cười ha ha, ở trước mặt lão phu dùng kiếm, ngươi cũng xứng. Tiếng nói rơi, một cỗ kiếm khí cương phong tuôn ra, phi kiếm màu vàng chấn động vụ vụ, tuôn ra trước nay chưa có cương khí chiều dâng, trong chốc lát liền đem bảy tu kiếm trận xông phá. Ngay sau đó, ánh vàng lóe lên phá vân tiêu, kiếm khí tung hành, như cùng một cái nghiệt long gào thét mà tới. Vạn kiếm quyết, hô trong tiếng hô, vạn trượng cương phong hội tụ sơn cốc, bốn phía cỏ cây núi đá, phảng phất đều bị dẫn động, theo kiếm khí cương phong cuốn lên, hóa thành bay lả tả kiếm quang, trong khoảnh khắc bao phủ bốn phương tám hướng. Tô Trần kinh ngạc ngẩng đầu tới, chỉ cảm thấy vùng thế giới này đều bị vô cùng vô tận kiếm khí hào quang che mất, trong tầm mắt chỗ đều là kiếm khí phong mang, cắt tới hắn da thịt đau nhức, quanh thân quanh quần pháp lực sa y đều bị cắt đứt. Lúc này, Tần Nhiên thân hình hóa thành một đạo trường hồng, toàn thân kiếm cốt phát ra chanh chanh vụ vụ, cả người tựa hồ hóa thành một thanh đủ để khai thiên thần kiếm, hội tụ vạn kiếm gió lốc cuốn tới. Ầm ầm, dưới chân dãy núi mặt đất nổ tung, phản phất không thể tá tiếp nhận kiếm khí này phong mang lực lượng. Thật mạnh, cái này là Tần gia phi cương lục cuối cùng tuyệt kỹ sao? Quả nhiên là một môn kinh khủng sát phạt chi thuật. Tô Trần trong lòng rung động, đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được như thế áp lực cường đại. Kiếm của đối phương chiêu, giống như có thể dẫn động thiên địa lại thế, vạn kiếm tề phát phía dưới, như là thiên phát sát cơ, để cho người ta tránh cũng không thể tránh. Bất quá cũng may, Tô Trần cũng chưa quá mức bối rối. Lúc này ống tay áo kéo ra, một tòa thật to màu vàng kim lô đỉnh bay ra, tắm gội dưới ánh mặt trời sáng chói phía dưới, nhập vào xuất ra liệt dương hào quang, đem cái kia từng đạo bay bắn tới kiếm khí phong mang, tất cả đều hút vào. Khi lấy được lương pháp chỉ bảo về sau, Tô Trần kỹ thuật luyện khí đã được đến to lớn tăng lên, về sau hắn lại tế luyện qua Thái Dương Hồng Lô cùng Thanh Quang Kính, làm này tòa lô đỉnh có được càng nhiều công năng, lúc này tế ra, vừa vặn đem cái kia lít nha lít nhít kiếm khí hút đi, lập tức động tác trên tay cũng không dừng lại. Từng đạo phù triện hào quang lóe lên, theo lô đỉnh bên trong bay ra, tựa như ngàn vạn cái hỏa điểu. Ầm ầm, nổ vang chấn thiên. Vô số tờ kim ô phù triện bay ra, nổ tại trên trời, mỗi một tờ lực bộc phát đều không thua gì trúc cơ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực, lúc này hội tụ giữa trời, lực lượng kinh khủng phát tiết ra tới, khiến cho Tần Nhiên kiếm ảnh cũng vì dừng chấn động, thế công lập tức dừng một chút. Phong lôi triện. Tô Trần nắm lấy cơ hội, lúc này đem pháp lực rót vào phong lôi triện bên trong, đem hắn toàn diện kích phát. Phù bảo phun tỏa hào quang, bốc cháy lên, từng mảnh chói mắt minh văn bay ra mà ra, hóa thành đạo đạo gió lốc ánh chớp, tựa như cùng lòng, trực tiếp đánh vào cái kia kiếm ảnh phía trên. Phù bảo, ngươi mới vừa vào kết đan không lâu, làm sao lại có được phù bảo? Tần Nhiên kinh hãi, này phù bảo uy lực cũng không thua gì pháp bảo tầm thường, thậm chí bởi vì là tiêu hao tính nguyên nhân, đơn thuần sát phạt lực lượng khả năng còn càng mạnh. Tuy nói hắn có kim đan kiếm cốt thân thể, nhưng đối mặt này cuồng bạo phong lôi chi lực, cũng vẫn còn có chút không chịu nổi, kiếm mặt ngoài thân thể nổi lên vết rạn đến, đạo đạo lôi quang truyền lại toàn thân, làm tinh thần của hắn không thể tả kỳ nhiễu, còn tốt, Tần Nhiên trong tay phi kiếm cũng là một kiện pháp bảo cường đại, ánh vàng nhập vào xuất ra ở giữa, phong mang tất lộ, đúng là mạnh mẽ đem phong lôi chằm mở. Mắt thấy là phải tránh ra. Tô Trần nào dám khiến cho hắn ra tới, này loại uy tín lâu năm kim đan, không biết còn có bao nhiêu át chủ bài thủ đoạn, tiếp tục như vậy quần đấu nữa, đối với mình không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lúc này bật hết hỏa lực, trong cơ thể Thái Dương kim đan sáng rực bùng cháy, tựa như đem toàn thân huyết dịch đều nhóm lửa sôi trào lên, hùng hồn pháp lực đổ xuống mà ra. Tử Dương, Thanh Dương, Bạch Dương, Tam Dương hào quang hiện lên ở sau lưng, hóa thành tam trọng vầng sáng. Lúc này Tô Trần, liền như là một tôn thần chỉ, theo ánh sáng chói mắt bên trong đi ra, trong lúc giơ tay nhấc chân, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, cuồn cuộn chiều dâng bao phủ, tràn ngập nửa bầu trời. Hắn đưa tay, to lớn kim quang trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, phảng phất màn trời đổ sụp, trong nháy mắt liền đem Tần Nhiên trên người kiếm khí hào quang nghiền nát. Pháp lực của ngươi, Thái Dương kim đan, cái này sao có thể? Tần Nhiên hoảng sợ giống to, phảng phất thấy được chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn nhưng là đã tu luyện đến kim đan hậu kỳ thực lực, mặc dù trải qua đại chiến sau khi bị thương, pháp lực có chỗ suy giảm, nhưng cũng tuyệt đối vượt xa mới vừa vào kim đan tu sĩ, lại thêm kiếm cốt đặc tính cùng lăng lệ, hẳn là không gì không phá mới đúng. Ai có thể nghĩ, Tô Trần đúng là luyện thành trước nay chưa có Thái Dương kim đan, hắn pháp lực hùng hậu trình độ, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Bởi vì cái gọi là nhất lực hàng tập hội. Tại đây Bài Sơn đảo hải pháp lực chiều dâng phía dưới, Tần Nhiên cảm giác mình tựa như là hãn hải sóng cả bên trong một mảnh lá cây, đại sơn chấn áp xuống một khối đá vụn, xu thế tất yếu, căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể mắt thấy trên người mình kiếm quang yên diệt, xương cốt một chút phá toái, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Ầm ầm, kinh khủng sóng khí trùng kích tràn ngập, chấn động bát phương. Thậm chí tại phía xa Thiên Nguyên thành mọi người đều có thể cảm nhận được này cỗ kinh khủng uy áp. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt cùng nhau nhìn phía Lạc Phong cốc hướng đi. Tất cả mọi người biết, Tam đại gia tộc Kim Đan cường giả lúc này đều hội tụ ở nơi đó, tiến hành cuối cùng quyết chiến, chớ nhìn bọn họ thành bên trong cũng đã có lợi hại, có thể là cuối cùng vẫn muốn Kim Đan cường giả tới quyết định cuối cùng thắng bại. Vạn kiếm quyết. Cái kia trùng thiên kiếm quang là ta Tần gia lão tổ. Ha ha, Trần gia cùng ông tổ nhà họ Trịnh khí tức đã không thấy, chúng ta Tần gia sẽ là người thắng sau cùng. Không đúng vậy, cái kia nồng đậm chói mắt kim quang, tựa như mặt trời nóng bỏng chiều dâng, đó là cái gì công pháp? Khủng bố. Cái này là Kim Đan cường giả uy năng sao? Dù cho cách xa như vậy, ta vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được loại kia để cho người ta hít thở không thông cảm giác áp bách. Thành bên trong mọi người nghị luận ầm ĩ, cũng không biết Lạc Phong cốc bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Mãi đến sau một lát, cái kia trùng thiên kiếm quang lập tức bị cuồng bạo màu vàng kim thái dương bao phủ nghiền nát, thuộc về Tần gia lão tổ khí tức triệt để tiêu tán. Lạc Phong cốc phương hướng chỉ còn lại có một mảnh chói mắt kim sắc quang mang, như là một vòng to lớn thái dương chiếu sáng bầu trời. Xong rồi, hảo huynh đệ, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thiên Nguyên thành bên ngoài, một mực chú ý Lạc Phong cốc chiến trường Vương Hổ đột nhiên đứng dậy, thần sắc kích động vô cùng. Sau lưng hắn, mấy trăm tên đội chấp pháp đệ tử cùng với vương gia cao thủ sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Chư vị, tam đại gia tộc đã trở thành quá khứ thức, bây giờ tán tiên minh hẳn là do chúng ta làm chủ, kiến công lập nghiệp, vào thời khắc này theo ta vào thành đóng đô cả khôn. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mọi người dồn dập khống chế pháp khí đằng không, hóa thành đạo đạo lưu quang, trực tiếp thẳng hướng Thiên Nguyên thành bên trong. Vương Hổ thì là quay đầu nhìn thoáng qua xoay quanh ở trên đỉnh đầu Côn La, mặt dày nói: Côn La, nếu là Lâm huynh nhường ngươi đến giúp đỡ, có muốn không ngươi cóng ta vào thành, để cho ta cũng uy phong một thanh. Tích lịch lịch. Côn La chẳng qua là ngạo kiều vứt cho hắn một cái liếc mắt, sau đó vỗ cánh đằng không, đi đầu bay mất. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên thành mặt phía nam một tòa quặng mỏ bên trong, Hồ Bích La xuất lĩnh lấy sóng trời vách tường tu sĩ, đã đem nơi đây chiếm lĩnh. Hai cái Tần gia tu sĩ bị tóm về sau, chính ở chỗ này khẩu xuất của nôn, có thể là khi bọn hắn thấy phương xa kiếm khí bị dìm ngập về sau, mỗi một cái đều là mặt xám như tro, co quắp trên mặt đất, rốt cuộc nói không ra lời. Xem ra, toàn cục đã định. Hồ Bích La mỉm cười, lập tức phất phất tay, bên cạnh liền có người tiến lên, đem cái kia hai cái Tần gia tu sĩ chém giết, đồng thời quặng mỏ phía trên, đại biểu cho sóng trời vách tường cờ xí chậm rãi bay lên, đại biểu chỗ này mỏ linh thạch, từ nay về sau thuộc về sóng trời vách tường. Tình huống giống nhau, tại Thiên Nguyên thành xung quanh diễn đi diễn lại lấy. Những cái kia không đếm xỉa đến đám tán tu, lúc này đều trốn ở riêng phần mình trong động phủ, nhìn xa xa bên ngoài phát sinh tất cả những thứ này, ai cũng không biết, sáng ngày sau, này Thiên Nguyên thành thành chủ vị trí, đến cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào. Lúc này, Lạc Phong cốc bên trong, Tô Trần thân hình lấp lánh, theo ánh mặt trời sáng chói bên trong nổi lên, túi nhìn phía dưới, toàn bộ Lạc Phong cốc đã bị vây thành một cái cháy đen hố to. Tại đây lực lượng cuồng bạo nghiền ép phía dưới, cho dù là Tần Nhiên kiếm cốt thân thể, cũng không thể thừa nhận, cuối cùng bị ép thành mảnh vỡ, liên đối lấy hắn trôi này pháp bảo màu vàng phi kiếm, cũng đồng dạng vỡ nát, chỉ để lại một mảnh vụn, phía trên tựa hồ có chữ viết lưu truyền. Này Thái Dương Kim Đan cường độ, so ta tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn. Lại có thể cưỡng ép nghiền nát kiếm cốt, đánh nổ kim đan, liền pháp bảo đều không chịu nổi. Tô Trần trong lòng hơi hơi kinh hỉ. Luyện thành Thái Dương Kim Đan về sau, lực chiến đấu của hắn tăng lên phi thường lớn. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cuối cùng xem như tại đây cái trong tu tiên giới, miễn cưỡng có nhất định dừng chân tiền vốn. Bây giờ tam đại gia tộc đã bị diệt, hắn sắp thành vì Thiên Nguyên thành chủ nhân chân chính, cũng xem như có một cái chân chính thuộc tại địa bàn của mình, tiếp đó, hắn liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn, thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng tài liệu, sớm ngày để cho mình cùng đạo chủng đều trưởng thành, cầu được chân chính tự do cùng tiêu giao. Bất quá trận chiến ngày hôm nay, phong mang quá sương, nơi này không nên ở lại lâu, vẫn là rời đi trước rồi nói sau. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã phất tay, đem phía dưới tất cả vật phẩm thu lấy, lập tức khởi động Bách Thảo Đồ, thân hình trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Trở lại Bách Thảo Viên, Tô Trần mở ra phong tỏa kết giới, che giấu trong ngoài liên hệ. Ba vị Kim Đan lão tổ bây giờ đều đã chết, còn lại những thế lực kia, dựa vào Vương Hổ cùng Hồ Bích La hẳn là đủ để trưởng không thế cục, Tô Trần không là ưa thích xuất đầu lộ diện người, này loại làm náo động sự tình, liền khiến người khác đi làm đi, tự mình làm tối bên trong trưởng không hết thảy người giật dây, về sau một phần bạn gặp được nguy hiểm phiền phức gì, cũng có thể thông dong lường đối. Tam đại gia tộc Kim Đan lão tổ, hẳn là tài sản đều hết sức phong phú, trên người có không ít đồ tốt. Nhưng cũng tiếc, đại chiến quá mức thảm liệt, dẫn đến trên người bọn họ túi trữ vật đều hư hại, chỉ để lại một phần nhỏ vật phẩm. Tô Trần tại dưới đại thụ ngồi trên mặt đất, sau đó đem thu hồi lại mấy thứ vật phẩm. Một khối chữ viết lưu chuyển phi kiếm mảnh vỡ, một nửa đoạn đao, mấy cây đứt gãy xương thú, còn có một số rối loạn pháp khí mảnh vỡ. Duy nhất hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có ông tổ nhà họ Trịnh trong tay cái kia hồ lô màu tím. Vật này cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì luyện thành, cực kỳ kiên cố, chịu đựng nhiều lần nổ tung đánh kích, cũng không có tổn hại, chẳng qua là bên trong thực cốt âm phong tựa hồ đã hao hết, cần một lần nữa bổ sung năng lượng mới có thể phát huy ra uy lực. Này âm phong hồ lô vô cùng lợi hại, phóng thích ra thực cốt cương phong, có thể tan rã hết thảy, liền Kim Đan cường giả cũng muốn nhượng bộ lui binh, là cái thứ tốt. Quay đầu đưa nó tế luyện một thoáng, dùng linh thạch bổ sung năng lượng, hẳn là có thể sử dụng. Tô Trần gật gật đầu, đem âm phong hồ lô thuận tay vứt xuống Thái Dương Hồng Lô bên trong tế luyện. Lần chiến đấu này, hắn kỳ thật cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, phong lôi triển đã hao hết trước đó tích lũy lực lượng, cơ hồ hư hại. Cũng may, này âm phong hồ lô uy lực cũng sẽ không so phong lôi triển kém, hơn nữa còn là có thể cầm tụ pháp bảo sử dụng, tính thực dụng hẳn là muốn mạnh hơn, cũng xem như đền bù tổn thất. Còn nữa, Tô Trần hiện tại đã thành công kết thành Kim Đan, tăng thêm trước đó học tập kỹ thuật luyện khí, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, cũng có thể nếm thử chính mình luyện chế pháp bảo. Này đoạn đao là Trần gia lão tổ trôi này bằng tuyết ma đao, đã phế bỏ, đoán chừng không có cái gì tác dụng quá lớn. Bất quá này chất liệu cũng là có chút đặc thù, có lẽ có thể dùng tới gia công luyện chế thành mặt khác bảo vật. Tô Trần nhìn xem trong tay một nửa đoạn đao, tìm tòi đến chuôi đao thời điểm, lại là chợt phát hiện, chuôi đao phần đuôi tựa hồ khảm nạm một cái có chút đặc biệt ngọc thạch. 20. Linh khí suy kiệt, thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong chương 192, vô đề. Cái kia băng tuyết ma đao phần đuôi, khảm nạm lấy một khỏa có chút đặc biệt ngọc thạch, hắn trắng non sáng long lanh, tựa như bạch ngọc điêu mài, bao trùm băng hoa, hình dạng tròn trịa, lại là bằng phẳng, cùng ngọc châu trang trí khác biệt, nhìn qua giống như là một khỏa cờ vây bên trong quân cờ. Thứ này, cùng chung quanh trang trí hoàn toàn không phải một cái phong cách, nhìn qua có chút hoàn toàn không hợp, vì cái gì Trần Thế Trung muốn đem vật này khảm nạm tại trên chôi đao? Tô Trần có chút kỳ quái, thử đánh vào một đạo pháp lực dò xét, cái kia quân cờ bên trên hào quang lấp lánh, nội bộ tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó trận pháp minh văn, cảm ứng được pháp lực về sau, liền phóng xuất ra một đạo băng lãnh hàn khí. Này quân cờ bên trong ẩn chứa hàn khí, cũng không nồng đậm, hẳn không phải là dùng tới giết địch đả thương người. Cũng biết thứ này có làm được cái gì, trước thu lại giữ đi. Tô Trần dò xét một phiên, cũng không có phát hiện này bạch ngọc quân cờ có gì đặc biệt, liền dùng pháp lực tẩy luyện một lần, xác nhận không có gió gì hiểm về sau, vứt xuống kim đỉnh trong không gian, về sau không chừng có thể cần dùng đến. Ngay sau đó, hắn đem lực chú ý đặt ở cái kia một khối phi kiếm mảnh vụn bên trên. Đây là tần nhiên chuôi này phi kiếm màu vàng sau khi vỡ vụn để lại, phía trên chữ viết quanh quẩn, hào quang nhập vào xuất ra, hẳn không phải là một khối phi kiếm bình thường mảnh vỡ. Tô Trần dùng pháp lực đem hắn thu lấy, chân nguyên tinh cắt tẩy luyện rèn luyện, rất nhanh, mảnh vỡ kia bên trên chữ viết dần dần rõ ràng. Thái thượng vô tình, lớn đạo vô cực, to lớn không bên ngoài, hắn tiểu vô bên trong, huyền bên ngoài hóa thân kiếm hóa tuyệt trận. Đây là phi cương lục đến tiếp sau kim đan kỳ trong khi tu luyện cho, trong đó bao quát tần nhiên trước đó thi triển qua một chiêu kia kiếm thuật tuyệt học, vạn kiếm quyết. Không sai. Cái kia tần nhiên vạn kiếm quyết, uy lực phi phàm, nếu không phải tay ta đoạn pháp bảo đủ nhiều, chỉ sợ thật không phải là đối thủ của hắn, này vạn kiếm quyết, hẳn là thuộc về kiếm tu sát chiêu, tại kim đan cảnh bên trong, có thể đánh đâu thắng đó. Tô Trần hài lòng gật gật đầu. Với hắn mà nói, pháp bảo trung quy là ngoại vật, môn này vạn kiếm quyết mới thật sự là có thể tăng lên hắn thực lực độ tốt. Ban đầu hắn tại trúc cơ kỳ tu luyện phi cương lục cũng không hoàn chỉnh, bây giờ được vạn kiếm quyết, cũng xem như có kim đan cảnh phương hướng tu luyện, về sau pháp lực chủ tu tam dương chân công, kiếm pháp tu luyện vạn kiếm quyết, thuận tiện lấy nói không chừng còn có thể thối luyện ra một thân kiếm cốt, tuy nói không thể tái tạo một khóa khác loại kim đan, nhưng mạnh mẽ thân thể phòng ngự là hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, nay vạn kiếm quyết thần diệu, còn cần đại lượng thời gian tới lĩnh hội tu hành, hiện tại cũng không là thời cơ thích hợp. Cho nên Tô Trần trước đem hắn thu vào. Sau đó khoanh chân nhắm mắt, điều động trong cơ thể thảo mộc đan khí, trước khôi phục điều tức một hồi. Tuy nói hắn Thái Dương Kim Đan pháp lực liên tục không ngừng, có thể tự động bổ sung pháp lực, có thể này bổ sung pháp lực cũng không phải bỗng dưng chiếm được, cần tại sau chiến tranh nhiều tầm bổ túc. Mặt khác, Tô Trần thừa cơ hội này, đem lô đỉnh bên trong Âm Phong Hồ lô lần nữa tế luyện, tranh thủ trước đem bảo vật này thu lấy năm giữ. Trải qua một trận đại chiến Thiên Nguyên Thành, cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Theo Lạc Phong Cốc nhất chiến, Tam đại gia tộc Kim Đan lão tổ lần lượt ngã xuống, cái này cũng chẳng khác gì là tuyên cáo Tam đại gia tộc thống trị thời đại, như vậy kết thúc. Bất quá Tán Tiên Minh vẫn là giữ lại. Vương Hổ xuất lĩnh Vương gia đệ tử cùng đội chấp pháp cao thủ, thừa dịp Tam đại gia tộc hỗn chiến thời điểm, dùng tốc độ nhanh nhất tiếp trưởng Tán Tiên Minh, đồng thời lấy được Thiên Nguyên Thành hạch tâm phòng ngự đại trận quyền khống chế. Phòng ngự đại trận toàn diện mở ra, Thiên Nguyên Thành trực tiếp bị phong bế. Mạnh mẽ phòng ngự trận pháp, là lúc trước Tam đại gia tộc đem hết toàn lực chế tạo, là Thiên Nguyên Thành dừng chân gốc rễ, đã từng có mấy cái tu tiên tông môn tiến đánh đều không thể phá diện, nhưng kiên cố nhất thành lũy, thường thường là từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Đại trận mở ra về sau, thành bên trong Tam đại gia tộc cao thủ tiến thoái lưỡng nan, bị sát thương không ít, những người còn lại mắt thấy tình huống không ổn, liền dồn dập đầu hàng. Vương Hổ thuận lợi nắm trong tay thành bên trong thế cục. Cùng lúc đó, song trời vách tường những cao thủ cũng đã đem ngoài thành tài nguyên điểm cùng sản nghiệp toàn bộ tiếp nhận. Cục diện hỗn loạn rất nhanh ổn định lại. Tô Trần ra tay giải quyết Tam đại gia tộc Kim Đan lão tổ, Vương Hổ trưởng khống nội thành mấu chốt nhất phòng ngự lại trận, Hồ Bích La trưởng khống thu nạp ngoài thành sản nghiệp, chẳng khác gì là ba cái phương diện đồng thời động thủ, cuối cùng tự nhiên là đại hoạch toàn thắng. Những cái kia nguyên bản còn trong bóng tối quan sát, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của đám tán tu, căn bản không có phù hợp cơ hội xuất thủ. Đến mức những cái kia tu tiên tông môn phái ra cơ sở ngầm, bởi vì bị Chu Dịch nghĩ cách trì hoãn một chút thời gian, chờ đến bọn hắn phản ứng lại thời điểm, Thiên Nguyên Thành đã mở ra phòng ngự trận pháp, loại tình huống này, trừ phi bọn hắn tông môn dốc toàn bộ lực lượng, bằng không cũng không làm gì được. Trong vòng một đêm, Thiên Nguyên Thành liền đã đổi chủ nhân. Cái kia Vương Hổ bất quá chẳng qua là cái tiểu nhân vật, sau lưng của hắn nhất định còn có người tại chỉ bảo điều khiển, ba cái phương diện đồng thời động tác, bố cục tinh diệu, vòng vòng đan sen, đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được sự tình. Cái này người giật dây, ghê gớm a. Xem ra Thiên Nguyên Thành là có cao nhân tọa trấn. Không nói những cái khác, cái kia Tam đại gia tộc Kim Đan lão tổ đều là uy tín lâu năm cường giả, mong muốn theo bọn hắn trong tranh đấu thu lợi, cái này người thực lực tuyệt đối so với ba vị lão tổ càng mạnh. Chúng ta bỏ qua cơ hội tốt nhất, Thiên Nguyên Thành bây giờ đã mở ra toàn diện phòng ngự đại trận, sợ là rất khó nhúng chàm. Thôi, này Thiên Nguyên Thành vốn cũng không phải là chúng ta, cho những tán tu kia lưu một điểm không gian sinh tồn, bằng không đem bọn hắn ép, đối chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Chờ bên này thế cục ổn định về sau, lại phái người qua tới tiếp xúc một chút đi. Bí mật quan sát các phái cao thủ, dồn dập lắc đầu. Mắt thấy chuyện không thể làm, cũng không lại trì hoãn, lần lượt rời đi Thiên Nguyên Thành phạm vi. Lúc này, Thiên Nguyên Thành thành chủ trong đại điện, Một đám vương gia cao thủ cùng đội chấp pháp hạch tâm cao tầng, cùng với sóng trời vách tường những cao thủ, đang tề tụ một đường, hưng phấn mà ăn mừng lấy. Hai phe nhân mã, nguyên bản cũng không gặp gỡ quá nhiều, thậm chí trước kia còn có chút thù hận, bất quá trải qua lần này sau đại chiến, đều biết là người một nhà, cho nên lẫn nhau thân thiện dâng lên, lại thêm vừa mới lấy được đại thắng, tiếp xuống bọn hắn những người này, liền là Thiên Nguyên Thành hạch tâm tầng quản lý, tiền đồ vô lượng, bởi vậy đều là hồng quang đầy mặt. Bây giờ Thiên Nguyên Thành trong ngoài, đã đều ở chúng ta trong lòng bàn tay, tam đại gia tộc đã trở thành quá khứ thức. Nghĩ không ra, chúng ta cũng có thể có đương gia làm chủ một ngày, quá tốt rồi. Tiếp đó, cũng không biết thủ lĩnh sẽ an bài như thế nào chúng ta. Trong thành này cửa hàng sản nghiệp, ngoài thành khoáng sản tài nguyên, đều phải chỉnh hợp phân chia một thoáng a. Đừng có gấp, những chuyện này, động chủ cùng các ngươi vương gia chủ tử sẽ thương nghị thỏa đáng, chúng ta chờ tin tức là được rồi. Mọi người nghị luận. Lúc này, làm hai bên lãnh tụ Vương Hổ cùng Hồ Bích La, thì là ở bên trong điện bên trong, vẻ mặt cung kính hướng Tô Trần hồi báo bây giờ tình huống. Dựa theo chủ nhân phân phó, chúng ta đã nắm giữ cơ bản Thiên Nguyên Thành, tam đại gia tộc hạch tâm thành viên, cơ hồ toàn bộ tẩy trừ, chỉ có số rất ít thừa dịp loạn trốn, bất quá cũng sẽ không ảnh hưởng toàn cục. Hiện trong thành bên ngoài các nơi sản nghiệp, bao quát phòng ngự đại trận, động phủ quyền hạn quản lý, đều đã bị chúng ta nắm giữ. Thiên Nguyên Thành đã là chúng ta. Không sai, làm rất khá. Tô Trần xem xong trên tay tình báo, nhẹ gật đầu. Lúc này, bên cạnh Vương Hổ thì là có vẻ hơi câu nệ, hắn cùng Tô Trần quan hệ, nguyên bản cũng không là thượng hạ cấp, mà là bằng hữu huynh đệ, có thể là bây giờ Tô Trần đã trở thành kim đan cường giả, thực lực khủng bố mạnh mẽ. Lần này cũng toàn bộ nhờ hắn giải quyết hết cuối cùng Tần gia lão tổ. Lại thêm Hồ Bích La đối Tô Trần cung kính xưng hô, nói thật, Vương Hổ đã không còn dám cùng Tô Trần xưng huynh gọi đệ. Vương huynh, người ta tại bé nhỏ thời điểm liền là bằng hữu, không cần bởi vì thân phận cùng cảnh giới mà xa lánh, năm đó ngươi trước ta một bước trúc cơ, có thể từng thấy ta câu nệ. Tựa hồ là nhìn ra Vương Hổ khó chịu, Tô Trần vừa cười vừa nói. Nghe hắn kiểu nói này, Vương Hổ trong lòng tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, ha ha cười nói đúng, là ta suy nghĩ nhiều quá. Người ta huynh đệ tương giao nhiều năm như vậy, dù cho ngươi về sau thành nguyên anh, thậm chí phi thăng thành tiên, ngươi cũng hay là của ta huynh đệ. Dạng này mới đúng. Tô Trần mỉm cười. Hắn cũng không có coi Vương Hổ là thành thủ hạ của mình, như thế ngược lại sẽ nhường lẫn nhau quan hệ trong đó biến mùi vị. Đời này của hắn, người quen biết không ít, nhưng có thể xưng là bằng hữu lại không nhiều. Vương Hổ vốn chỉ là cái người bình thường, không có cái gì kinh tài tuyệt diễm tư chất, cũng không có cao quý xuất thân, nhưng là hắn tới đến trung thổ về sau kết giao người bạn thứ nhất, làm người chân thành, đối với mình cũng coi như không tệ, lúc trước cho là mình chậm chạp vô pháp trúc cơ, hắn còn lấy ra vì số không nhiều tài chính, vì Tô Trần mua một khóa trúc cơ đan. Phần nhân tình này, Tô Trần cũng đều một mực ghi ở trong lòng. Bây giờ cũng tính là một loại hồi báo đi. Tam đại gia tộc đều đã thanh lý, Tán Tiên Minh cũng nắm trong tay, bất quá Thiên Nguyên Thành dừng chân căn bản, nhưng thật ra là những cái kia số lượng khổng lồ tán tu, bọn hắn đối thế cục hôm nay biến hóa, có thể có cái gì tâm tình mâu thuẫn? Không có. Tam đại gia tộc những năm gần đây làm mưa làm gió, cho đám tán tu tiện lợi càng ngày càng ít, trước kia còn có Bách Thảo Viên này một chút hy vọng sống, sau này theo Bách Thảo Viên đóng cửa, đám tán tu lấy không được chút cơ đan, đã đối tam đại gia tộc thất vọng. Chúng ta bây giờ xem như bình định lập lại trật tự, chỉ phải nhanh một chút khôi phục Thiên Nguyên Thành ổn định, đồng thời cung cấp trở ra đến chút cơ đan con đường, những tán tu này vẫn như cũ sẽ ủng hộ, rất nhanh liền có thể làm cho Thiên Nguyên Thành khôi phục phồn vinh. Dạng này liền tốt. Tô Trần nhẹ gật đầu. Hắn muốn cũng không phải Thiên Nguyên Thành tòa thành trì này, mà là ngưng tụ Kinh Châu tán tu hy vọng cùng danh tiếng, có này chút, hắn có thể đủ bồi dưỡng được càng nhiều cao thủ, theo mà thành lập lên thuộc về mình thế lực. Tán Tiên Minh trước đó hệ thống vẫn còn, rất nhiều cử động biện pháp cũng là có lợi, không cần thiết đập nát chủ kiến. Như vậy đi, về sau Thiên Nguyên Thành như trước vẫn là do Tán Tiên Minh tới thống trị, tạm do Vương huynh ngươi đảm nhiệm Tán Tiên Minh minh chủ, quản lý thành bên trong hết thảy. Tam Nương ngươi đảm nhiệm phó minh chủ, chủ yếu quản lý ngoài thành tài nguyên sản nghiệp, sóng trời vách tường bên kia cũng không thể buông tha, có thể thành lập được một cái khác chuyên môn phường thị, cùng thành bên trong lẫn nhau qua lại, cũng thuận tiện chiếu khán ngoài thành sản nghiệp. Những chuyện này, Tô Trần cũng sớm đã kế hoạch sắp xếp xong xuôi. Về sau Thiên Nguyên Thành liền từ Vương Hổ cùng Hồ Bích La tới chung nhau quản lý, một trong một ngoài, một sáng một tối, tương hỗ tương ứng. Này tại sao có thể? Huynh đệ ngươi có thể là chúng ta hiện tại duy nhất kim đan cường giả, vị trí minh chủ, làm sao cũng nên ngươi tới ngồi a. Lại nói, hiện tại chúng ta vừa mới nắm giữ thế cục, cũng nhất định phải có một cái kim đan cường giả tọa trấn, không phải khẳng định sẽ dẫn tới mặt khác đạo trích ngấp nghé. Vương Hổ liên tục khoát tay, trong lòng hắn khẳng định là muốn dùng Tô Trần cầm đầu não. Chính mình đi theo làm phụ tá vẫn được, thật muốn hắn tới trưởng khống Thiên Nguyên Thành, mặc kệ là thực lực vẫn là trí tuệ mà nói, cũng không quá đủ. Tô Trần nghe vậy, nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi biết ta không thích xuất đầu lộ diện, này vị trí minh chủ chỉ có thể do ngươi tới ngồi. Mà lại ngươi tại đội chấp pháp nhiều năm, có căn cơ hy vọng, cũng là người thích hợp nhất. Còn trấn giữ vấn đề, ngươi không cần lo lắng, ta chẳng qua là không lộ diện mà thôi, cũng không phải hoàn toàn không quản sự. Tiếp xuống ta lại ở Thiên Nguyên Thành dừng lại một quãng thời gian, lúc cần thiết, ta tự sẽ ra mặt giải quyết. Lại nói, chỉ cần nắm phòng ngự đại trận nắm giữ tốt, bình thường người cũng không có khả năng dao động được Thiên Nguyên Thành căn cơ. Vậy được rồi. Bất quá đầu tiên nói trước, ta chẳng qua là thay ngươi làm cái này ở bề ngoài minh chủ, ngươi mới là này Thiên Nguyên Thành chi chủ, cũng đừng nghĩ đến làm vùng tay trưởng quỷ a. Vương Hổ nghiêm túc nói ra. Đây cũng không phải hắn khiêm nhường, mà là Thiên Nguyên Thành hoàn toàn chính xác không thể rời bỏ Tô Trần. Chỉ là trưởng khống thành bên trong đại trận, là không thể nào nhường nhiều như vậy tán tu quy tâm, Thiên Nguyên Thành không phải tông môn, không có xâm nghiêm như vậy quy củ, mong muốn lưu được người, nhất định phải có chỗ tốt, chỉ có đầy đủ chỗ tốt mới có thể để cho những tán tu kia vì chính mình hiệu lực. Cũng tỉ như Tam đại gia tộc hậu kỳ, không thể cung cấp trúc cơ đan, những tán tu kia tự nhiên cũng sẽ không lại nghe theo mệnh lệnh, cho nên ba nhà hôn chiến thời điểm, trên cơ bản có rất nhiều tán tu đều là sớm rời đi, khoanh tay đứng nhìn, không có bao nhiêu người nguyện ý vì này mà liều mạng mệnh. Cho nên muốn trưởng khống Thiên Nguyên Thành, hạch tâm then chốt vẫn là Bách Thảo Viên bên trong đại lượng dược liệu, ổn định thu hoạch được trúc cơ đan đầu nguồn con đường. Tất cả những thứ này bây giờ đều là nắm giữ trong tay Tô Trần. Chỉ cần có hắn tại, bất kỳ địa phương nào đều có thể là Thiên Nguyên Thành, mà nếu như rời đi hắn, Thiên Nguyên Thành cũng sẽ rất nhanh xuống dốc, biến thành không người hỏi thăm địa phương. Bách Thảo Viên bây giờ đã bị ta thu lấy, về sau khẳng định không có thể tùy ý đối ngoại mở ra, bất quá trúc cơ đan lại có thể dùng mặt khác phương thức phát thả ra. Điểm này, ta đã nhường Tam Nương tại sóng trời vách tường làm thử qua, hiệu quả rất không tệ. Nay loại điểm cống hiến phương thức, Tán Tiên Minh cũng có thể phổ biến hiệu bảng, dạng này càng có lợi hơn tại chúng ta trưởng khống những tán tu kia, từ đó hình thành càng có lực ngưng tụ tổ chức hình thức. Mặc dù không phải tông môn, cũng không xê xích gì nhiều. Tô Trần nói ra. Vương Hổ nghe vậy, nhẹ gật đầu, lần này đại chiến thời điểm hắn liền phát hiện, sóng trời vách tường tu sĩ, nghe theo hiệu lệnh, làm việc cũng càng vì tích cực, này là bởi vì bọn họ biểu hiện đều cùng điểm cống hiến móc đối, đây chính là dùng linh thạch cũng không mua được đồ tốt, chỉ có đối tổ chức làm ra đầy đủ cống hiến người, mới có cơ hội lấy được trúc cơ đan. Trừ cái đó ra, dù cho ngươi có tiền nữa, cũng không có khả năng mua được. Nay liền nhường những tán tu kia, không thể không dụng tâm làm việc bán mạng, mà khi bọn hắn gia nhập vào về sau, liền sẽ cảm nhận được điểm cống hiến chỗ tốt. Về sau thời gian dài, còn có khả năng nhiều hơn vào một chút pháp khí, công pháp các loại vật phẩm, làm hối đoái sử dụng. Đây cũng là tu tiên tông môn thường dùng hình thức, Tô Trần cũng là chiếu chuyển tới thôi. Chuyện cụ thể, chính các ngươi thương lượng xử lý đi. Tiếp đó, ta sẽ luyện chế mới một nhóm đan dược ra tới, các ngươi có khả năng cho thuộc hạ luận công ban thưởng, còn lại thì dùng tới khuyết trương thế lực, hấp thu càng nhiều người gia nhập vào chúng ta. Dĩ nhiên, tự thân các ngươi tu vi cũng hết sức then chốt, dù sao ta không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này, muốn tọa trấn một phương, trong các ngươi nhất định phải ra một cái kim đan. Đúng, chúng ta sẽ cố gắng. 20. Linh khí suy kiệt. Thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong chương 193, thế cục. Tại Tô Trần an bài chủ tính trung giới, Thiên Nguyên Thành dần dần ổn định lại. Phá hư cửa hàng cùng phòng ốc, tại Vương gia dẫn đầu dưới, bắt đầu lần lượt được chữa trị. Trên đường phố, đội chấp pháp lui tới tuần tra đến càng thêm thường xuyên, tại đại lực đả kích một chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đạo phỉ về sau, Thiên Nguyên Thành trị an đạt được to lớn cải thiện. Đồng thời, Tán Tiên Minh tuyên bố thông cáo, tuyên cáo Vương gia cùng sóng trời vách tường sẽ hợp lại tiếp trưởng Tán Tiên Minh, giữ gìn một phương này ổn định, Thiên Nguyên Thành vẫn như cũ sẽ còn giống như trước đây, hướng hết thể tán tu cởi mở, vì bọn họ tu hành cung cấp tiện lợi. Này chút cử động, hoàn toàn chính xác ở một mức độ nào đó hấp dẫn không ít tán tu trở về. Nhưng bởi vì tam đại gia tộc vết xe đổ, rất nhiều người vẫn là lòng có dư quý, từ đó ôm ngắm nhìn trạng thái, chủ yếu nhất là Bách Thảo Viên đã đóng cửa nhiều năm, như không thể mở ra, liền không có chút cơ đan con đường, những tán tu kia đương nhiên sẽ không cam nguyện lưu chờ chết ở đây, mà chọn đi đến những thành thị khác khu vực tìm vận may. Xem ra đến bây giờ, trong thời gian ngắn, mong muốn Thiên Nguyên Thành khôi phục trước đó phồn vinh ổn định, còn cần một chút đặc thù biện pháp. Vì thế, Tô Trần nhường Vương Hổ đám người tiến hành một trận luận công ban thưởng điện lễ, trên danh nghĩa là tế tự lần này dung chuyển bên trong chết vì tai nạn tu sĩ, đồng thời khen thưởng một thoáng thủ hạ có công công thần. Mà ở trong quá trình này, Tô Trần khiến cho hắn lấy ra một nhóm lớn đan dược, trong đó bao quát Hoàng Long đan, Tụ Linh đan chờ tu luyện đồng tiền mạnh, cũng không ít số lượng trúc cơ đan. Kể từ đó, những cái kia ngắm nhìn đám tán tu đều tâm động, mười phần hâm mộ hướng tới. Vương Hổ dựa theo Tô Trần phân phó, hợp thời lại ban bố phổ biến điểm cống hiến chế độ, quyết định sẽ tại Thiên Nguyên Thành bên trong thiết lập một đạo tán tiên địa, về sau tán tiên minh hội định kỳ ở phía trên tuyên bố một chút cống hiến nhiệm vụ, hoặc là kiến thiết thành trì độc phủ, hoặc là nộp lên tìm kiếm một chút tài liệu, lại hoặc là săn giết yêu thú hoặc là cái gì khác nhiệm vụ, sẽ căn cứ nhiệm vụ độ khó cùng tính nguy hiểm cho nhất định điểm cống hiến. Mỗi cái tán tu tại giao nạp nhất định linh thạch về sau, đều có thể thu được một cái tán tiên minh bên ngoài thân phận lệnh bài, bởi vậy ghi chép cống hiến của mình điểm, cũng bởi vậy đổi lấy đủ loại đan dược, tài nguyên, thậm chí hiếm hoi trúc cơ đan. Những vật này, phần lớn đều là theo tam đại gia tộc tài sản phủ khố bên trong vơ vét tụ lại. Bằng không chỉ dựa vào Tô Trần một người, coi như dạ dĩ kế nhật luyện đan, cũng không có khả năng thỏa mãn được ngàn vạn tu sĩ nhu cầu. Cũng may, tam đại gia tộc tích lũy phong phú, vốn liếng khổng lồ, hội tụ ra tới tài nguyên, đầy đủ Thiên Nguyên Thành vận chuyển cái mấy năm. Mặt khác, Vương Hổ bọn người ở tại điều tra tam đại gia tộc thời điểm, còn tại Trần gia phủ khố bên trong, ngoài ý muốn phát hiện một gian phong bế bí khố, nếm thử các loại phương thức đều không thể mở ra. Cuối cùng Tô Trần ra tay, lấy ra Trần Thế Trung trên trôi đao cái kia một viên bạch ngọc quân cờ, nghĩ không ra thế mà liền là mở ra bí khố chìa khóa. Bên trong phong tồn lượng lớn đan dược cùng tài nguyên, trong đó còn có Trần gia độc môn một chút tuyệt học, tỉ như đông lạnh huyết ma đao, hàn băng nội kình các loại. Tô Trần tất nhiên là không khách khí thu lấy. Những tư nguyên này, hắn lấy ra một bộ phận giao cho Tán Tiên Minh, dùng tới lung lạc những tán tu kia, cùng với bọn thủ hạ tu luyện. Sau đó, Tô Trần lại để cho Vương Hổ bọn hắn lấy tay bồi dưỡng chính mình luyện đan sư cùng luyện khí sư, không cầu cao bao nhiêu kỹ nghệ, chỉ cần có thể thuần thục nắm giữ kỹ xảo là được, về sau dựa vào Bách Thảo Viên, liền có thể liên tục không ngừng luyện chế đủ loại đan dược, dùng cái này tới trưởng khống rất nhiều tán tu, cũng có thể dùng để cùng những tông môn thế lực khác tiến hành giao dịch. Không bao lâu, Thiên Nguyên Thành liền có thể dần dần cường thịnh dâng lên, đồng thời trở nên vững chắc đoàn kết, không nữa giống là trước kia năm bè bảy mảng. Lợi ích động nhân tâm, có thể làm cho những tán tu kia đầu nhập tới, nhưng tương tự cũng sẽ khả năng dẫn tới người khác ngấp nghé. Ánh sáng dựa vào Thiên Nguyên Thành phòng hộ đại trận còn chưa đủ, chúng ta cũng cần có được một nhánh đủ để bảo vệ tự thân lực lượng. ta hoành sát Tần gia lão tổ trận chiến kia, bây giờ còn có dư uy, những người khác biết nơi này còn có một tôn kim đan tọa trấn, trong thời gian ngắn sẽ không lỗ mãng, nhưng ta cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ lộ diện, cho nên ta muốn các ngươi theo đội chấp pháp cùng sóng trời vách tường trong cao thủ, chọn lựa ra một nhóm trung thành tinh nhuệ đến, chuyên môn huấn luyện, làm sóng trời vách tường sau này hạch tâm lực lượng. Tô Trần đem ý nghĩ của mình truyền đạt cho Vương Hổ cùng Hồ Bích La. Hai người tất nhiên là toàn lực ủng hộ, đồng thời dựa theo Tô Trần phân phó, bắt đầu một loạt khảo sát cùng điều ứng cử viên. Những người này đến lúc đó lại nhận chuyên môn huấn luyện cùng với ưu đãi, thậm chí Tô Trần cũng sẽ đích thân tiếp kiến, chuyển pháp giảng đạo. Các hạng công việc an bài xong xuôi, toàn bộ Thiên Nguyên Thành tựa như là một cỗ máy móc tinh vi, bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển. Tô Trần cũng không có ở trên đây lãng phí quá nhiều tâm tư, đứng dậy mang theo Côn La, đi đầu trở về Đại Tự Sơn động phủ đi. Bây giờ Thiên Nguyên Thành toàn cục đã định, chỉ cần có đại trận duy trì, trong thời gian ngắn, không có cái gì dung chuyển nguy hiểm. Hắn tin tưởng Vương Hổ cùng Hồ Bích La cũng đủ để trưởng không thế cục, mà chính mình tiếp đó cũng phải thật tốt trải vớt một thoáng tự thân, dù sao vừa mới đột phá kim đan không lâu, còn chưa kịp chân chính quen thuộc tự thân lực lượng, tăng thêm Lạc Phong cốc nhất chiến rất nhiều thu hoạch, Tô Trần đều cần thời gian để tiêu hóa. Tòa động phủ này đã rất lâu chưa có trở về. Tô Trần đứng lơ lửng trên không, nhìn xa xa phía dưới trong sơn cốc động phủ, không khỏi hơi xúc động. Mấy chục năm trước, hắn lần thứ nhất lúc đến nơi này, vẫn là một cái không có chút cơ luyện khí tán tu, đối tu tiên giới hết thảy đều không quá quen thuộc, nơi này là hắn cái thứ nhất điểm dừng chân, hoang vu mà rách nát, đi qua hắn cải tạo về sau, biến thành một tòa thích hợp ở lại động phủ. Tô Trần cũng là tại đây bên trong, đạt được địa mẫu khí, có thể gia tốc bồi dưỡng linh dược, làm tự thân tốc độ tu luyện đạt được tăng lên rất nhiều, sau này còn đem bên trong dựng dục địa mẫu linh châu luyện hóa, từ đó chúc cơ thành công. Nơi này chẳng khác nào là hắn tại trung thổ thế giới nhà. Đáng tiếc sau này bởi vì Bách Thảo Viên sự tình, hắn bị Tần gia lão tổ để mắt tới, bị ép lưu tại Bách Thảo Viên bên trong 10 năm, về sau lại đi xa thiên cơ thành cùng Túc Quốc, cho tới hôm nay mới có cơ hội trở về. Một cái chớp mắt ấy, hơn 20 năm. Cũng may, Vương Hổ nhớ tới tình cũ, vẫn luôn có âm thầm phái người chiếu cố nơi này, cho nên động phủ của hắn cũng không chuyển tay bán cho những người khác, bao quát đối diện liên thông tiểu thiến nhà cũ. Ầm ầm. Tô Trần một đạo pháp lực rót vào, phủ bụi nhiều năm động phủ cửa lớn từ từ mở ra, trận pháp hào quang lấp lánh. Côn La hưng phấn mà hót vang một tiếng, bay vào sơn cốc bên trong, tại động phủ bầu trời xoay quanh bay lượn. Trở lại nhà cũ, nó tự nhiên cao hứng, lập tức lại bay đến cách đó không xa trên sườn núi, hướng phía tiểu thiến động phủ hướng đi nhìn lại, trước kia lúc này, con tiên hạc kia đều sẽ bay ra ngoài, cùng nó giao chiến, đi qua nhiều năm ở chung, hai chim cũng tính là bằng hữu. Đáng tiếc bây giờ cái kia động phủ đã trống rỗng, Tiêu Thiến cùng Tiên Hạc đều không ở chỗ này địa phương. Nói lên Kiều Thiến, cũng không biết nàng bên kia thế nào. Ta nhường Hồ Bích La chú ý nghe ngóng Đại Ly Vương Triệu tình huống, có lẽ về sau sẽ có tin tức truyền đến đi. Trong lúc suy tư, Tô Trần đã phi thân rơi vào trong động phủ. Bởi vì trong động phủ trận pháp vẫn tại vận chuyển, cho nên trong sơn cốc cũng không dẫn đến ra cỏ dại, trong linh điển, trước kia trồng dưới linh dược, bây giờ đều sinh trưởng đến xanh um tươi tốt, mặc dù phẩm chất so ra kém Bách Thảo Viên bên trong những cái kia trấn phẩm, bất quá dùng tới luyện chế đan dược lại là hoàn toàn đầy đủ. Tô Trần cũng không có đi ngắt lấy, liền để bọn hắn tùy ý sinh trưởng, bên cạnh nam trúc quả cây cũng đã trưởng thành rất nhiều, trên mặt đất mẹ linh khí tầm bộ dưới, kết xuất từng quả trái cây, Tô Trần thuận tay đem hắn hái lấy xuống, này có thể là đồ tốt, về sau có khả năng luyện thành đan dược, dùng tới làm ban thưởng thủ hạ, hắn giá trị không thể so trúc cơ đan thấp. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn dùng chữ thổ ngọc bài đi một chuyến thông đạo dưới lòng đất, nơi đó sinh trưởng đỏ tinh chi, thậm chí so Bách Thảo Viên còn tinh khiết hơn. Nơi này hắn dự định bảo lưu lại đến, về sau làm bồi dưỡng sinh sản trúc cơ đan chủ yếu nguyên liệu một trong. Ổ vàng ổ bạc, không bằng chính mình ổ chó. Lời cậu thả lý không cậu thả a, vẫn là tại chính mình kiến tạo trong động phủ, tương đối có cảm giác an toàn. Tô Trần cười cười. Bất quá, động phủ này dù sao chẳng qua là hắn luyện khí kỳ lúc kiến tạo, thời điểm đó thực lực cùng thủ đoạn có hạn, cho nên tòa động phủ này còn hết sức thô ráp, dùng hắn hiện tại kim đan cảnh tu vi xem ra, căn bản không lọt mắt xanh. Nhưng dù sao cũng là chính mình một tay kiến tạo, ý nghĩa khác biệt. Cho nên Tô Trần vẫn là quyết định ở lại nơi này, phất tay, lại đem Bách Thảo đồ lấy ra, treo móc ở trong động phủ, pháp lực rót vào, liền có thể mở ra môn hộ, bởi vậy thông hướng Bách Thảo viên nội bộ. Đây coi như là trong động phủ độc phủ. Song trọng bảo hiểm. Dù sao Bách Thảo Viên bên trong linh khí tràn đầy, còn có mạnh mẽ cấm chế bảo hộ, tại đây bên trong tu hành, khẳng định phải thắng qua bên ngoài. Đương nhiên, cũng chỉ có Tô Trần chính mình mới dám làm như thế. Bởi vì phong bế Bách Thảo Viên bên trong, linh khí gia tốc trôi qua, những sinh linh khác tiến vào bên trong, thời gian ngắn còn tốt, thời gian dài liền sẽ liền là trôi qua thọ nguyên, cho nên cho dù là Côn La, Tô Trần cũng sẽ không để nó tùy tiện đi vào, nơi này chỉ thích hợp hắn tự mình một người tu luyện. Ta đột phá kim đan về sau, trường sinh đạo chủng cũng tiến một bước sinh trưởng biến hóa, không biết sẽ có hay không có cái gì mới công năng, quay đầu thật tốt nghiên cứu một chút. Còn có vạn kiếm quyết, hiện tại cũng là thời điểm thật tốt tu luyện rơi xuống. Trong lúc suy tư, Tô Trần nhắm mắt lại. Mở mắt lần nữa thời điểm, đã là một năm về sau. Đối với hắn hiện tại tới nói, thời gian một năm, liền cùng mở mắt nhắm mắt ngủ một giấc không sai biệt lắm, tu luyện nhiều năm, hắn đã dần dần quen thuộc loại thời giờ này trôi qua. So với dài đằng đẵng tiên lộ mà nói, thời đại bất quá chẳng qua là số lượng chữ. Hắn hiện tại, tu vi còn không tính cao, nhưng khi tiến vào kim đan về sau, mong muốn càng tiến một bước, bế quan tối thiểu cũng muốn động một tí mấy chục trên trăm năm. Trong năm đó, Tô Trần tinh lực chủ yếu là dùng tới ôn dưỡng thật thà chất pháp tu vi của mình tăng cơ, cùng với xem duyệt một chút điện tịch, hiểu rõ càng nhiều liên quan tới tu tiên giới tình huống. Bởi vì thiên đạo trúc cơ nguyên nhân, hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, cái này cũng dẫn đến hắn đột phá kim đan tốc độ, xa so với nguyên bản trong kế hoạch nhanh hơn rất nhiều chi tiết, Tô Trần còn đến không kịp đi rèn luyện, bây giờ dĩ nhiên phải thật tốt chỉnh lý nền vững chắc một thoáng. Ở trong quá trình này, Tô Trần cũng phát hiện, tại đột phá kim đan về sau, tốc độ tu luyện của mình được tăng lên, có thể là pháp lực tăng trưởng tốc độ, ngược lại trở nên chậm. Đây là bởi vì linh khí phải đi qua tự thân luyện hóa tu luyện thành pháp lực, tiến thêm một bước đi qua Thái Dương Kim Đan áp xúc tinh luyện, chuyển hóa trở thành thuần dương chân nguyên, này chút trình tự đều không nhỏ hao tổn, mà kim đan cảnh giới pháp lực tăng lên, cần lượng, lại là trúc cơ cảnh gấp trăm lần không thôi. Về sau mỗi cái cảnh giới mong muốn càng tiến một bước, đều cần đại lượng tài nguyên cùng thời gian tới tích lũy. Nhìn một chút cái kia Tần Nhiên, Trần Thế Trung đám người, mỗi người đều là tại kim đan cảnh dừng lại mấy trăm năm thời gian, cũng không phải nói bọn hắn thiên phú không được, nếu như thiên phú kém, cũng không có khả năng dùng một giới tán tu chi thân tu thành kim đan, sáng tạo ra to như vậy cơ nghiệp tới. Đây là bởi vì kim đan cảnh giới cần tích lũy, so trúc cơ cảnh lớn, nhất định phải có được tuyệt đối hùng hậu căn cơ, làm chất dinh dưỡng, mới có thể tại trong kim đan thai nghén ra nguyên anh hình thức ban đầu. Mà ở trong quá trình này, sẽ có tương đương một bộ phận pháp lực sẽ bị kim đan hấp thu chữa tổn, cố lực lượng này không cách nào tùy tiện vận dụng, làm dự trữ chất dinh dưỡng, là dùng tại ngày sau cô đọng nguyên anh cần thiết, cho nên theo toàn thể tới nói, kỳ thật tương đương mỗi cái kim đan tu sĩ, có một bộ phận lực lượng cũng sẽ ở trong quá trình tu luyện hao tổn, này lên kia xuống, tốc độ tu luyện tự nhiên càng thêm thong thả. Cố này bị chứa đựng tại kim đan bên trong lực lượng, trừ phi luyện ra nguyên anh, bằng không chỉ có tại sống chết trước mắt tự bạo mới có thể thôi phát. Mà chứa đựng lực lượng bao nhiêu tỷ lệ, mỗi người cũng khác nhau, chứa đựng được nhiều, tự thân pháp lực tăng trưởng liền chậm, nhưng về sau bồi dưỡng ngưng tụ nguyên anh, cơ hội sẽ lớn hơn. Chứa đựng đến thiếu, tự nhiên nguyên anh cần thiết chất dinh dưỡng không đủ, đột phá cảnh giới độ khó cũng sẽ tăng lớn. Sở dĩ phải xuất hiện có một bộ phận tu sĩ, tự biết đời này không có đột phá nguyên anh thiên phú và cơ hội, sẽ đem tất cả lực lượng toàn bộ lưu tại kim đan bên ngoài, dẫn đến này một bộ phận kim đan tu sĩ sức chiến đấu cực kỳ cường đại, nhưng cũng tương đương mất đi tương lai hy vọng. Đến mức cái này chứa đựng tỷ lệ là bao nhiêu, Tô Trần không biết. Hắn theo đối kim đan cảnh giới hiểu rõ cũng không nhiều, phần lớn đều là lương pháp bản chép tay, cùng với theo tam đại gia tộc vơ vét ra tới điển tịch đến phân tích, đối kim đan cảnh đại khái tu hành hướng đi có hiểu biết, đến mức đến tiếp sau nguyên anh chuẩn bị, lại là rất ít đi. Bởi vì mặc kệ là Thiên Cơ Thành vẫn là tam đại gia tộc, đều không có nguyên anh cao thủ. Loại cấp bậc cường giả này, chỉ có số rất ít đại năng, hoặc là tu tiên tông môn lão tổ, mới có thể đi đến. Toàn bộ Kinh Châu, có thể đi đến nguyên anh cấp độ cường giả, cũng là Phượng Mao Lân Giác, này nên tính là toàn bộ trung thổ trong tu tiên giới, chủ lưu đỉnh cấp cao thủ cấp độ. Đến mức nguyên anh phía trên hóa thần, cái kia càng là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, toàn bộ trung thổ tu tiên giới, đoán chừng cũng không có bao nhiêu. Thông qua này chút, Tô Trần hiện tại cuối cùng là đối toàn bộ tu tiên giới thế cục, có một cái đại khái hiểu rõ. Nếu như nói, đem trung thổ tu tiên giới, ví von thành phàm tục bên trong võ lâm. Như vậy kim đan cảnh giới, coi như là nhất lưu cao thủ, có được tọa trấn một phương, khai tông lập phái tư cách, cũng có thể tại đại môn phái bên trong, có được một chỗ cắm rủi, mặc kệ ở nơi nào, đều lại nhận người tôn kính, kim đan khó thành, nhưng nếu như phóng nhãn toàn bộ tu luyện giới, số lượng này còn là không ít. Nguyên anh cường giả thì là đỉnh cấp cao thủ tuyệt thế, mỗi một cái đều là chân chính lao tổ cấp nhân vật, có được ngoài ngàn năm tuổi thọ, vô thượng uy năng, đủ để chấn áp mạng lớn cương vực, thủ hạ vương triều tông môn đệ tử vô số, được cho là tu tiên giới cự đầu. Mà hóa thần cường giả, cái kia chính là nhân vật trong truyền thuyết, mỗi một vị đều đại biểu cho không có thể dung chuyển tôn nghiêm, đủ để hoành ép một mảnh đại châu vương giả, cơ hồ là trước mắt nhân gian lực lượng mạnh nhất. Nhưng bởi vì cái này cảnh giới khoảng cách Tô Trần trước mắt cấp độ quá mức xa xôi, cho dù là tam đại gia tộc cũng rất ít có tiếp xúc, hết thảy có thể có được tin tức rất ít. Tăng thêm Chu Dịch theo Thất Huyền Môn truyền đến một chút tin tức, Tô Trần trước mắt có thể biết đến, cũng giới hạn tại Kinh Châu. Thất Huyền Môn, Vân Dương Tông, Đồng Lai Tiên Đạo, Luyện Huyết Tông, Hợp Hoàn Tông chờ tông môn, phần lớn cũng còn là kim đan chủ sự, có thể sẽ có một đến hai tôn nguyên anh lão tổ làm nội tình, nhưng hóa thần cường giả lại là một cái không có, cái này cũng dẫn đến Kinh Châu là trước mắt trung thổ Cửu Châu yếu nhất một cái đại châu. Nói cách khác, ta thực lực bây giờ đã coi như là trong tu tiên giới nhất lưu cao thủ. Tại Kinh Châu danh giới bên trong, chỉ cần nguyên anh lão tổ không ra, ta tự vệ hẳn không có vấn đề. Bất quá, vì vững chắc một điểm, vẫn là lại nhiều ôn dưỡng một quãng thời gian, tạm thời vẫn là dùng điệu thấp làm chủ. 20. Chương 194, Hoa Hướng Dương truyền thuyết. Tại nền vững chắc trải vượt xong sau, Tô Trần cân nhắc lợi hại, cuối cùng quyết định đem về sau tu hành một nửa pháp lực chân nguyên, làm năng lượng chứa đựng tại kim đan bên trong, vì ngày sau cô đọng nguyên anh làm chuẩn bị. Cái tỷ lệ này, đối với bình thường tu tiên giả tới nói, có chút quá khoa trương. Bởi vì kim đan cảnh tăng lên ban đầu liền hết sức thông thả, nhu cầu pháp lực tích lũy là lượng lớn, nếu như giữ lại quá nhiều, như vậy sẽ dẫn đến tu vi tiến bộ thông thả, cuối cùng thậm chí vô ích thọ nguyên, đến chết cũng không đạt được có khả năng ngưng tụ nguyên anh trình độ, như vậy hết thảy đều là nói suông. Nói như vậy, ngoại trừ những cái kia đã bỏ đi trùng kích nguyên anh cao thủ bên ngoài, những người khác đại khái đều sẽ giữ lại vừa tới 3 thành pháp lực, làm thai nghén nguyên anh cơ sở. Một thành là trạng thái bình thường, 2 thành đã là ít có thiên tài, đến mức 3 thành trở lên, cái kia nhất định phải là tài nguyên phong phú đồng thời trước đó liền là chân chính trúc cơ loại hình tuyệt đỉnh thiên kiêu, căn cơ hùng hậu, bằng không căn bản không dám làm như thế. Tô Trần cũng là không có phương diện này lo lắng. Đầu tiên, hắn là có 102 thiên đạo trúc cơ, này tốc độ tu luyện so với thường nhân nhanh vô số lần, lại cô đọng chính là Thái Dương Kim Đan, pháp lực thuần dương, liên tục không ngừng. Mặc dù giữ lại 5 thành pháp lực, lực lượng của hắn vẫn như cũ so với thường nhân phải cường đại hơn nhiều, cho nên sẽ không tổn thất quá đánh nữa lực, cũng không có cái gì hậu hoạn. Một nửa pháp lực giữ lại, có thể khiến cho hắn mức độ lớn nhất vì ngày sau cô đọng nguyên anh chuẩn bị sẵn sàng. Trọng yếu nhất chính là, hắn có được trường sinh đạo chủng, vô cùng vô tận thọ nguyên, dù cho tăng lên thong thả cũng không quan trọng, không cần lo lắng tuổi thọ không đủ vấn đề. Nếu không phải vì bảo trì đầy đủ chiến lực, dùng phòng ngừa vạn nhất, Tô Trần thậm chí nghĩ tới giữ lại 8 phần 10 thậm chí 9 thành lực lượng, như thế dùng sau khi ngưng tụ nguyên anh nhất định vô cùng dễ dàng, nhưng cần thời gian liền quá dài, mà lại trong quá trình này, nhất định sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. Tất lại thân phận mình bây giờ địa vị khác biệt, kim đan cường giả, tọa trấn một phương, cũng không có khả năng giống như là trước đó như thế, có thể một mực cẩn ngấp, không thể thiếu cũng sẽ có xuất đầu lộ diện thời điểm, kết thù kết toán, khó tránh khỏi sẽ cùng người tranh đấu chém giết. Cho nên, giữ lại cần thiết sức chiến đấu là nhất định. Giải quyết này chút về sau, Tô Trần lại tốn một chút thời gian tới nghiên cứu trường sinh đạo chủng. Tại đột phá kim đan về sau, trường sinh đạo chủng rõ ràng lại có một chút biến hóa sinh trưởng, mọc ra mảnh thứ nhất lá sen, lúc này đang kéo lên chính mình thái dương kim đan. Đạo chủng sinh trưởng về sau, ta có thể cảm giác được loại kia thu lấy từ nơi sâu xa lực lượng thần bí tốc độ, tựa hồ tăng lên. Nếu như ta có tuổi thọ phương diện hao tổn, thanh liên liền sẽ tự động hấp thụ năng lượng bổ sung, nhưng này loại không phải lực lượng sẽ từ đầu tới cuối duy trì tại một cái bất biến mức độ, ta vô pháp tích lũy tăng lên. Nếu như đem nó xem là tuổi thọ, ta vốn chính là vô hạn, làm sao tăng trưởng cũng không có thực chất cải biến. Cũng là có thể dùng tới tu luyện một chút hao phí tuổi thọ công pháp, bây giờ đạo chủng bổ sung tốc độ càng nhanh. Phương diện này, Tô Trần sớm có ý tưởng. Hắn trước kia liền tu luyện qua tương tự công pháp, nhưng kỳ thật hiệu quả cũng không tính là quá mạnh, tiêu hao tuổi thọ lực lượng cũng rất ít. Lần này, Tô Trần dự định tu luyện Vạn Kiếm Quyết. Môn này uy lực kiếm pháp, thập phần cường đại, sát phạt vô song, vạn kiếm tề phát uy năng, kém chút liền hắn cũng ăn phải cái lô vốn, càng quan trọng hơn là, vạn kiếm kiếm khí tàng ở thể nội, có thể luyện vào xương cốt bên trong, luyện ra một thân kiếm cốt, kim cương bất hoại, thậm chí đủ để chống lại kim đan tự bạo uy lực. Tần gia lão tổ, lúc trước liền là dựa vào chiêu này tuyệt kỹ, tại Thiên Nguyên thành bộc lộ tài năng. Cuối cùng trộn lẫn trong chiến đấu, cũng là hắn sống đến cuối cùng. Bởi vậy rõ ràng, công pháp này mạnh mẽ, mà muốn tu luyện này pháp, trước hết dùng phi cương lục làm cơ sở, luyện ra đầy đủ kiếm khí cương khí, làm vạn kiếm căn cơ, về sau luyện khí vào cơ thể, thì cần muốn hao tổn đại lượng tinh khí tới tầm bổ sung, nói trắng ra là, liền là hao phí tuổi thọ, đổi lấy vô địch phòng ngự cùng lực công kích, bình thường người tùy tiện không dám tu luyện. Tô Trần tất nhiên là không có phương diện này lo lắng. Đạo trùng hấp thụ thần bí vật chất, bổ sung tuổi thọ tinh khí, đây là ban đầu liền vốn có năng lực, lần này sau khi đột phá, chẳng qua là đem hắn tăng cường. Trừ cái đó ra, Tô Trần còn phát hiện, theo lá sen mở rộng, mỗi một lần hấp thụ thần bí vật chất thời điểm, đều sẽ ngoài định mức thu hoạch được một sợi càng tinh khiết hơn lực lượng, không giống với tuổi thọ loại kia chỉ có thể từ nơi sâu xa cảm ứng hư vô, này một sợi năng lượng là có thể thấy được, như là tinh khiết đến cực hạn linh khí, tràn đầy tiên linh hào quang. Chẳng qua là sợi tóc nhỏ nhỏ một sợi, cảm ứng phía dưới, lại như cùng một cái dòng sông linh khí một dạng quần quần phồn vinh mạnh mẽ, như cùng đi từ ở tiên khí của tiên giới một dạng. Tô Trần thử đi đụng vào hấp thu, nhưng này một sợi tiên linh chi khí cũng không chịu hắn khống chế, đại bộ phận đều bị lá sen tự động hấp thu, dùng cho nó tự thân sinh trưởng. Tình cờ tiêu tán ra một tia, thì là bị rót vào trong kim đan, làm chất dinh dưỡng chữa tổn. Tô Trần làm một ngụm cũng moi không được, chỉ có thể nhìn trông mà thèm. Bất quá cũng tốt, ngược lại đạo chủng cùng kim đan đều là chính mình, này hấp thụ tới tiên linh chi khí, khẳng định là đồ tốt, trở về sau đạo chủng lần nữa thăng cấp sinh trưởng, chính mình có lẽ liền có thể chia sẻ. Nay mảnh lá sen, về sau hẳn là cũng còn có càng nhiều tác dụng đi, chẳng qua là hiện tại nó còn yếu ớt, tạm thời không thể thi triển. Trong lúc suy tư, Tô Trần thối lui ra khỏi nội thị. Thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu toàn lực tu hành Vạn Kiếm Quyết. Môn này thuần túy sát phạt công pháp, nhập môn cánh cửa cao, tu luyện cũng không dễ dàng, muốn trước dùng kiếm cương khí tẩy tinh phạt tủy, xỏ xuyên qua kinh mạch toàn thân, lập tức lại dung nhập toàn thân, đem kiếm khí quán trú ở trong người Chu Thiên Khiếu huyệt bên trong, dần dần thanh nén. Tô Trần bởi vì một mực không có bưng lòng qua đối thân thể tu luyện, ca sa phục ma công một mực tại yên lặng tầm bổ, cho nên trong cơ thể Chu Thiên kinh mạch đã sớm toàn bộ đạt thông. Một đạo kiếm cương khí, tại kim đan hào quang tầm bổ dưới, hóa thành chân nguyên tiểu kiếm, rót vào một cái khiếu huyệt bên trong. Như là thần kiếm quý khiếu, sau đó biến mất trong đó, hóa thành một đạo kiếm phủ, cùng máu thịt khí tức tương liên. Mỗi lần hô hấp đều có thể mượn từ huyết khí cọ rửa, pháp lực tầm bổ, sử kiếm phủ trở nên bén nhọn hơn sáng chói, cần thời điểm liền có thể kích phát, hóa thành vạn kiếm hào quang. Mà kiếm khí như thế khiếu huyệt, Tô Trần một hơi trực tiếp mở ra kỳ kinh bát mạch bên trong 108 cái. Người khác tu luyện đều là từng cái tầm bổ dưỡng dục. Tỷ như cái kia Tần gia lão tổ, tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng cũng kỳ thật chỉ có 7749 cái kiếm khí khiếu huyệt mà thôi, lại nhiều, hắn khí huyết dưỡng dục không đến, đã chết từ lâu. Tô Trần lại là giàu nứt đố đổ vách, tuổi thọ khí huyết thứ này, trường sinh đạo chủng hiện tại khôi phục bổ sung năng lực, hoàn toàn đầy đủ. Trực tiếp đồng thời thai nghén 108 kiếm khiếu, cũng là không tốn sức chút nào. Thậm chí, hắn còn đem 7 tu kiếm tế vào cơ thể, cũng dung nhập vào khiếu huyệt bên trong, làm 108 kiếm cương kiếm khí chủ thể bộ phận. Kim đan cường giả, có được luyện chế pháp bảo năng lực, pháp lực mạnh mẽ, cũng có thể luyện bảo vào cơ thể. 7 tu kiếm mặc dù lợi hại, nhưng cuối cùng chẳng qua là thượng phẩm pháp khí, còn không đạt được pháp bảo trình độ, đơn độc thi triển, uy lực không đủ, Tô Trần đem luyện hóa vào cơ thể, trở thành Vạn Kiếm Quyết một bộ phận, dạng này cũng xem như một cái tăng lên không nhỏ. Mà đại giới thì là cần hao phí tinh khí thọ nguyên càng nhiều. Vừa vặn không sai biệt lắm đạt cho tới bây giờ đạo chủng mỗi lần hấp thụ bổ sung cực hạn. Trong thời gian ngắn, Tô Trần không còn dám lung tung ra tăng này loại khắc mệnh thủ đoạn. Tại đạo chủng trợ giúp nỗ lực dưới, Tô Trần vẹn vẹn chỉ là dùng thời gian 1 năm, liền đem 108 kiếm khí khiếu huyệt sơ bộ luyện tới sơ thành, mặc dù còn không có luyện hóa xuất kiếm xương, nhưng đã có khả năng sơ bộ thi triển Vạn Kiếm Quyết. Hắn lập tức kết thúc lần này ngắn ngủi bế quan. 2 năm thời gian trôi qua, Thiên Nguyên thành thế cục cũng đã cơ bản ổn định lại, cũng nên đi ra xem một chút. Nghĩ tới đây, Tô Trần lại đem trong động phủ luyện chế tốt một chút đan dược và khí cụ thu vào, đây là hắn 2 năm này ở giữa rút sạch luyện chế đồ vật, định dùng tới vũ trang bồi dưỡng thủ hạ. 2 năm trước, hắn liền để Vương Hổ cùng Hồ Bích La theo Thiên Ba Bích cùng đội chấp pháp bên trong, chọn lựa một chút thực lực mạnh mẽ đồng thời trung thành trúc cơ tu sĩ, làm hạch tâm lực lượng. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã đem danh sách lần lượt báo tới. Tô Trần thì là tại thường ngày tu luyện đại mộng tâm kinh sau khi, mượn nhờ nhập mộng thủ pháp, phân biệt chui vào những người này trong mộng cảnh điều tra, thanh trừ mấy cái lòng mang ý đồ xấu người, còn lại đều là thân thế trong sạch đồng thời đối Thiên Nguyên Thành tương đối có lòng trung thành. Tô Trần thông qua mộng cảnh ám chỉ, triển lộ nhất định thủ đoạn cùng thần uy, rất nhanh liền khiến cái này nhân thần phục sùng bái. Ở trước mặt những người này, Tô Trần tự xưng Quý Hoa lão tổ, là Thiên Nguyên Thành thực tế trưởng khống giả. Khi lấy được Tô Trần sau khi đồng ý, cái danh hiệu này cũng bị Vương Hổ đám người trắng trợn tuyên dương một phiên. Bây giờ Thiên Nguyên Thành bên trong, phố lớn ngõ nhỏ bên trong đều lưu truyền Quý Hoa lão tổ truyền kỳ cố sự. Vị đạo hữu này, ta nghe tất cả mọi người đang nghị luận cái này Quý Hoa lão tổ, không biết cái này người đến tột cùng là ai a? Tiểu huynh đệ là vừa tới chúng ta Thiên Nguyên Thành a? Đúng vậy à, mấy ngày nay vừa mới đến, không biết vị này Quý Hoa lão tổ đến tột cùng là người thế nào. Nay trưởng không Thiên Nguyên Thành không phải Tán Tiên Minh Tam đại gia tộc sao? Ngươi nói vậy cũng là quá khứ thức. Hai năm trước, Tam đại gia tộc hỗn chiến, thương vong vô số, Thiên Nguyên Thành cũng một lần rung chuyển, vô số tu sĩ thoát đi, tối hậu quan đầu, liền là vị này Quý Hoa lão tổ ra tay, tại Lạc Phong cốc bên trong triệu kiến Tam đại gia tộc Kim Đan lão tổ, yêu cầu bọn hắn ngưng chiến, không muốn dẫn phát náo động. Nhưng ba nhà lão tổ tự cao tu vi cao tuyệt, không nghe khuyến cáo, cuối cùng ngươi đoán làm gì? Ba vị Kim Đan, toàn bộ đều bị Quý Hoa lão tổ một tay trấn áp, sống sờ sờ đánh chết ta. Trận chiến kia, vô số tu sĩ đều tận mắt nhìn thấy, ánh mặt trời sáng chói che mất toàn bộ Lạc Phong cốc, thanh thế dọa người, ngươi bây giờ đi cũng còn có thể xem tới đó đại chiến lưu lại thảm liệt chiến trường. Một người giết ba Kim Đan, lợi hại như vậy. Vị kia Quý Hoa lão tổ, hẳn là Nguyên Anh cường giả. Đó cũng không phải. Bất quá đoán chừng cùng Nguyên Anh cũng không xê xích gì nhiều. Biểu ca của ta tại bây giờ Tán Tiên Minh bên trong người hầu, phụng dưỡng Vương Minh chủ, ngẫu nhiên nghe nói, vị này Quý Hoa lão tổ, mấy trăm năm trước liền là Tán Tiên Minh bên trong một vị trưởng lão, nhưng ưa thích thanh tĩnh tu hành, không hỏi thế sự, thực lực không biết cao biết bao nhiêu. Tam đại gia tộc làm quá mức hỏa, ảnh hưởng đến Thiên Nguyên Thành ổn định, vị lão tổ này mới tự mình ra mặt. Cũng may mắn có hắn tại, không phải chúng ta Thiên Nguyên Thành hiện tại còn không biết là cái dạng gì đây. Tại Quý Hoa lão tổ chủ trì dưới, Vương Minh chủ cùng Thiên Ba Bích cũng đã đặt thành quan hệ hợp tác, phổ biến rất nhiều cử động, cho chúng ta những tán tu này càng nhiều cơ hội cùng đường sống. Hiện tại chỉ cần làm một chút nhiệm vụ, liền có thể thu được điểm công hiến, có cơ hội đi Tán Tiên Minh hối đoái trúc cơ đan cùng công pháp tài nguyên, đơn giản quá sung sướng. Chúng ta Thiên Nguyên Thành hiện tại tương đương với kỳ thật liền là một cái tu tiên tông môn, nhưng cánh cửa thấp hơn, ai cũng có thể đến, chỉ cần tuân thủ quy củ của nơi này, vì Thiên Nguyên Thành hiệu lực, liền có thể đạt được hồi báo. Đến mức rời đi nơi này về sau ngươi muốn làm gì, đi nơi nào, lại không cần nhận ước thúc, hết sức thích hợp chúng ta này chút ưa thích tự do tự tại tán tu, đi ở tùy tâm, rất là tự tại. Tốt như vậy, xin hỏi huynh đệ, muốn đi đâu tiếp cống hiến nhiệm vụ a? Bên kia Thiên Nguyên quảng trường bên trên, có một tòa thật to bia đá, là Tán Tiên Minh luyện chế pháp khí, phía trên sẽ có đủ loại cần nhiệm vụ tin tức. Gần nhất Tán Tiên Minh tựa hồ tại rèn đúc một nhóm đặc chế pháp khí chiến giáp, cho nên có rất nhiều sưu tập tài liệu cùng thu thập công tượng nhiệm vụ, ban thưởng phong phú, ngươi có khả năng đi qua nhìn một chút. Ven đường đi tới. Tương tự như vậy nói chuyện, tại Thiên Nguyên Thành bên trong các nơi truyền đến. Bây giờ Thiên Nguyên Thành đã khôi phục ổn định, thậm chí bởi vì mới cử động thi hành, trở nên càng thêm phồn hoa náo nhiệt. Những cái kia rời đi tán tu lần lượt trở về, ổn định tự do không khí, an toàn bảo đảm, tăng thêm chút cơ đan các loại tư nguyên cởi mở thu hoạch, hấp dẫn càng nhiều tán tu lần lượt tìm tới. Trước kia, tới Thiên Nguyên Thành tán tu, phần lớn đều là muốn nhập tông môn nhưng không có thích hợp điều kiện, lúc này mới bị vội vã trở thành tán tu, đặt chân tại này. Nhưng bây giờ, đã bắt đầu có một ít thiên phú không tồi tu sĩ, chủ động từ bỏ tiến vào tông môn cơ hội, đi vào Thiên Nguyên Thành. Bởi vì tại đây bên trong, một dạng có khả năng đạt được mong muốn tài nguyên cùng tấn thăng cơ hội, nhưng lại không cần nhận tông môn môn quy chế ước, theo như nhu cầu mỗi bên liền tốt, đây là rất nhiều người thích nhất, tu tiên nha, rất nhiều người vẫn là hướng tới một cái tự do tự tại. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người là nhìn đúng Thiên Nguyên Thành tiềm lực, quyết định lưu tại nơi này gia nhập kiến thiết. Hy vọng sau này mình cũng có thể trở thành Tán Tiên Minh hạch tâm lực lượng, thành lập được thuộc về mình tu tiên gia tộc, cùng năm đó Vương gia mở dạng, từng bước một cao thăng. Mặc kệ những người này ôm tâm tư gì, nói tóm lại, Thiên Nguyên Thành hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển, thậm chí phát triển nhanh chóng manh tình thế, so Tô Trần dự liệu còn tốt hơn. Mà hết thảy này, khó tránh khỏi cũng sẽ dẫn tới một chút lòng dạ khó lường người ngấp nghé. Cũng may, Quý Hoa lão tổ nghe đồn, nhiều ít làm ra nhất định uy hiếp tác dụng, mặc kệ nghe đồn thật giả, dù sao Lạc Phong cốc cuộc chiến là thực sự, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy qua, có thể xác định là Thiên Nguyên Thành còn có một vị Kim Đan tọa trấn, cho nên đám đạo trích kia thế lực cũng không dám tới tùy tiện lỗ mãng. Nhưng đây cũng là dọa không được các đại tông môn. Tô Trần nguyên bản còn tại lo lắng, các đại tu tiên tông môn sau đó có thể sẽ phái tới sứ giả, nếm thử theo Thiên Nguyên Thành thu hoạch được một chút chỗ tốt lợi ích. Vì thế, Tô Trần thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng, tại chuyện không thể làm tình huống dưới, dự định cắt nhường một bộ phận lợi ích ra ngoài, tỉ như đan dược nguyên liệu loại hình, đem đổi lấy Thiên Nguyên Thành an ổn phát triển. Kết quả không nghĩ tới, đi qua 2 năm, các đại tông môn đều là chẳng quan tâm. Cái này khiến Tô Trần rất kỳ quái, thế là nếm thử liên hệ Chu Dịch hỏi thăm, kết nếu như đối phương cũng không đáp lại, tựa hồ là tiến vào một cái nào đó phong bế không gian, liền thân niệm truyền đạt đều bị ngăn cách, duy nhất có thể xác định là Chu Dịch cũng không có nguy hiểm tính mạng, chẳng qua là khó mà câu thông trao đổi mà thôi. Quay lại vẫn phải để cho người ta lưu ý thêm một thoáng Thất Huyền Môn tình huống bên kia, Chu Dịch những năm gần đây hồi báo ta không ít, nếu như hắn có phiền toái, ta cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Trong lúc suy tư, Tô Trần thân hình đã xuất hiện ở phủ thành chủ. Nhận được tin tức Vương Hổ, sớm đã triệu tập tốt những cái kia hạch tâm tinh huệ, lúc này đang ở một cái phong bế trong trại viện, chờ đợi Tô Trần kiểm duyệt. 20. Chương 195, Thạch Đầu đạo nhân. Phủ thành chủ, một tòa phong bế trong trại viện. Tụ linh đại trận hào quang lấp lánh, minh văn đạo đạo, đem chung quanh du tán linh khí hấp thu hội tụ tới, khiến cho nơi này trở thành một tòa mô hình nhỏ động thiên phúc địa. Lúc này, trong viện pháp lực hào quang lấp lánh, 36 tên tu sĩ riêng phần mình ngồi xếp bằng, trên thân pháp lực hào quang lấp lánh nhập vào xuất ra, mỗi người khí tức đều tại trúc cơ trở lên, mặc dù pháp lực hỗn tạp, con đường không giống nhau, nhưng cũng đều là thiên nguyên thành bên trong bây giờ tinh nhuệ nhất một nhóm. Đại ca, này là dựa theo ngươi phân phó, chuyên môn theo đội chấp pháp cùng thiên ba bích bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Vương Hổ mở miệng nói ra. Tại Lâm Phàm đột phá kim đan về sau, hai người thân phận địa vị có một chút biến hóa, tuy nói Tô Trần không quan tâm này chút, hy vọng còn có thể làm bằng hữu, nhưng Vương Hổ lại là khăng khăng sửa lại xưng hô, phụng Tô Trần là huynh trưởng. Tô Trần lại chỉ là cười cười, cũng không thèm để ý, khả năng mặt ngoài tuổi tác Vương Hổ muốn lớn hơn mình một chút, nhưng chân thực tuổi tác, chính mình đoán chừng có thể làm ra hắn. Thực lực cũng còn không sai, mà lại đều là không sai biệt lắm bốn trước kia 10 tuổi liền trúc cơ thành công, tư chất còn có thể. Mà lại bọn hắn phần lớn còn đều dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện tán tu, nếu như ngay từ đầu liền có tài nguyên cùng dạy bảo, thực lực không thể so với những tông môn kia bên trong thiên tài kém bao nhiêu. Những người này, nếu như thống hợp lại thật tốt huấn luyện một chút, thực lực hẳn là sẽ có tăng lên rất nhiều. Tô Trần nhẹ gật đầu. Người đi vào trước, ta phải sửa đổi dung mạo đổi giả bộ một chút, dùng thân phận của Quý Hoa lão tổ. Đang khi nói chuyện, Vương Hổ đã đi đầu một bước, phi thân rơi vào trong nhà. Mọi người cảm giác được khí tức của hắn, dồn dập mở to mắt, sau đó không mình hành lễ. Vương Hổ thì là khoát tay áo, nhìn xem chúng nhân nói, các ngươi không phải một mực tò mò, vì cái gì ta muốn đem bọn ngươi bí mật tụ tập ở này sao? Hôm nay các ngươi liền có thể đạt được đáp án. Tiếp đó, các ngươi sẽ có may mắn gặp mặt ta Thiên Nguyên Thành bây giờ trấn thủ người. Tiếng nói vừa ra, mọi người chỉ cảm thấy một mảnh kim quang kéo tới, cả phiến thiên địa phảng phất đều bị cường quang bao phủ, hạo nhật về không, chiếu rọi thiên cổ. Nhưng mà nháy mắt sau đó, hết thảy hiện tượng lại đều biến mất. Chỉ có một vị áo bào đen lão nhân, vô thanh vô tức tiến vào trong sân, chỉ gặp hắn khoanh chân ngồi ở không trung, đạo đạo quang hoa tấm lụa như là thực chất, quanh quẩn quanh thân, pháp lực chân nguyên phun trào, tựa như tinh cắt trường hà, từng vòng, từng tầng một, nhộn nhạo gợn sóng, tản mát ra kinh khủng sóng pháp lực. Ba vầng mặt trời vầng sáng hư ảnh, tại hắn sau lưng nhập vào xuất ra lớp lánh, càng đem hắn nâng đỡ đến thần thánh phi phàm. Đây là Tô Trần cố ý hành động, nhất định phải ở trước mặt những người này hiện lộ thần uy lực lượng, mới có thể để cho bọn hắn càng thêm chân tâm tin phục. Thật mạnh khí tức, đây chính là chúng ta Thiên Nguyên Thành bây giờ thủ hộ giả sao? Kim đan cường giả, khủng bố như vậy a. Quý Hoa lão tổ, hôm nay cuối cùng chính mắt thấy, khí tức của hắn so với trước kia ba nhà lão tổ cũng cường đại hơn hùng hậu, đơn giản để cho người ta nhìn mà sợ. Ta Thiên Nguyên Thành có này cường giả tọa trấn, không phải lo rồi. Trong lòng mọi người âm thầm cảm thán, lập tức đều là liền vội vàng không người không lưng, hướng phía Tô Trần đi một cái đại lễ. Tô Trần thấy thế, khoát tay áo, pháp lực mạnh mẽ huy sái xuống, vừa đúng rơi vào mỗi cá nhân trên người, để bọn hắn lần nữa ngồi xuống, lập tức, bao hàm pháp lực thanh âm truyền đến trong thai mọi người. Hôm nay bản tọa triệu tập các ngươi, tại này truyền đạo thủ pháp, chỉ mong các ngươi pháp lực tinh tiến, tu vi tăng trưởng, ngày sau trở thành Thiên Nguyên Thành chi công vân trụ cột, thủ hộ một phương. Tô Trần không nói nhảm, hắn chính mình là tán tu xuất đạo, tu hành đến nay cũng đi không ít đường quanh co, bốn phía tìm kiếm lĩnh giáo kinh nghiệm phương pháp, cho nên hắn rõ ràng nhất đám tán tu khiếm khuyết chính là cái gì. Hôm nay tuyết pháp giảng đạo, đối những tán tu này chính là một cái to lớn tăng lên. Kim đan cường giả giảng đạo thuyết pháp, đây cũng không phải là tùy tiện có thể gặp phải, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Phía dưới mọi người đều là trong lòng vui vẻ, tụ tinh hội thần lắng nghe. Liên Vương Hổ cũng không hề rời đi, đàng hoàng tìm một chỗ ngồi xuống. Hắn hiện tại đã là trúc cơ hậu kỳ, nhưng rất nhiều thứ còn không có trải làm rõ, dẫn đến tụ tập kết đan còn không nhỏ một khoảng cách. Lúc này lắng nghe Tô Trần giảng đạo thuyết pháp, có thể vì hắn giải hoặc. Tô Trần khoanh chân ngồi tại hào quang bên trong, miệng lưỡi lưu loát, lưỡi rực rỡ hoa sen, thao thao bất tuyệt, tại nói vậy pháp dòng dã ba cái ngày đêm. Mọi người tại đây đều là cảm thấy lấy được chỗ ích không nhỏ, không ít người tại lắng nghe quá trình bên trong, nhắm mắt lại, tiến vào đốn ngộ huyền diệu cảnh giới bên trong, chờ bọn hắn tiêu hóa xong những thu hoạch này về sau, thực lực của mỗi người đều sẽ có một cái to lớn tăng lên. Đang giảng đạo kết thúc về sau, Tô Trần lại ban cho bọn hắn mỗi người một phần đan dược. Vương Hổ lập tức để cho người ta mang tới 36 bộ màu đen chiến giáp, phía trên là cấn lấy hoa hướng dương cùng thái dương hoa văn, đó là Thiên Nguyên Thành sau này tiêu chí. Trừ cái đó ra, còn có 36 môn hoàn toàn khác biệt công pháp pháp thuật, mỗi một bản đều là căn cứ những người này tư chất cùng linh căn đặc tính chọn lựa ra. Này hắc dương chiến giáp là tán tiên minh hao tốn số tiền lớn, rèn đúc 2 năm thành, mỗi một kiện đều có thể so với phòng ngự tính thượng phẩm pháp khí. Mặc vào trận chiến này giáp, ngươi chờ sau này chính là ta Thiên Nguyên Thành 36 thiên cương, địa vị càng tại đội chấp pháp phía trên, nhiệm vụ của các ngươi liền là tu hành, chỉ cần nghe theo ta cùng lão tổ mệnh lệnh. Phải. Đa tạ lão tổ, đa tạ minh chủ. Mọi người vui vẻ vô cùng, dồn dập nhận lấy riêng phần mình công pháp, thay đổi một thân hắc dương chiến giáp. Chỉ một thoáng, một cỗ khí tức nghiêm nghị bởi vậy mà sinh. 36 tên người mặc thống nhất pháp khí chiến giáp trúc cơ tu sĩ, khí thế kia liền cùng những tán tu kia không đồng dạng, đợi một thời gian, chờ tu vi của bọn hắn tăng thêm một bước, chắc chắn trở thành Thiên Nguyên Thành lợi kiếm cùng mạnh lá chắn. Sau đó, Tô Trần liền nhường 36 thiên cương ngay tại chỗ bế quan, riêng phần mình tu luyện tăng cao thực lực, cần thời điểm, tự sẽ truyền lệnh cho bọn hắn. Hai người lập tức thối lui ra khỏi sân nhỏ. Lúc này, một tên đội chấp pháp đệ tử, có chút vẻ mặt bối rối đi đến, tiến đến Vương Hổ bên thai nói nhỏ vài câu. Lập tức, Vương Hổ nhíu mày. Tô Trần thì là quay đầu hỏi, cái này cái gọi là Thạch Đầu đạo nhân, là lai lịch gì? Cái kia đệ tử cũng không biết thân phận của Tô Trần, cho nên hồi báo thời điểm là thấp giọng thì thầm, nhưng Tô Trần bây giờ tu vi bực nào, thần niệm mạnh mẽ mà nhạy cảm, tất nhiên là đem người kia lời cũng đều nghe được. Ngươi đi xuống trước đi, việc này ta cùng lão tổ tự sẽ xử lý. Vương Hổ trước phất phất tay, nhường cái kia đệ tử tối lui, lập tức này mới nói, đại ca có chỗ không biết, này Tán Tiên Minh thành lập nhiều năm, ngoại trừ tam đại gia tộc bên ngoài, cũng còn có một số khách khanh loại hình thành viên, bất quá phần lớn thời điểm, bọn hắn đều tại bên ngoài du lịch, rất ít trở về. Cái này Thạch Đầu đạo nhân, chính là một cái trong số đó. Đã là Tán Tiên Minh khách khanh, cái kia hẳn là một chuyện tốt mới đúng, làm sao lại dẫn xuất phiền toái? Nay Thạch Đầu đạo nhân năm đó ở Tán Tiên Minh bên trong, địa vị không cao, bất quá tại bên ngoài du lịch lúc, tựa hồ có kỳ ngộ cơ duyên, đã tu thành kim đan. Hắn lúc này trở về, mắt thấy tam đại gia chủ đều đã ngã xuống, liền có tiếp trưởng Tán Tiên Minh ý tứ. Mấy ngày này hắn trong thành, làm mưa làm gió, yêu cầu đủ loại đan dược và tài nguyên, thậm chí còn muốn ta người minh chủ này cũng đối hắn túi đầu nghe lệnh. Vương Hổ có chút bất đắc dĩ nói ra, quái chỉ tự trách mình tu vi không đủ, chưa thành kim đan, bằng không cũng sẽ không để cái kia Thạch Đầu đạo nhân bắt chẹt. Ha ha, Thiên Nguyên thành dung chuyển thời điểm, làm sao không thấy cái này Thạch Đầu đạo nhân chạy đến chủ trì toàn cục. Chúng ta liều sống liều chết mới có bây giờ cục diện, hắn vừa về đến liền muốn hái quả đào, không khỏi nghĩ đến quá đẹp. Thật sự cho rằng Thiên Nguyên thành bây giờ không người sao? Tô Trần lắc đầu. Hắn không phải một cái ưa thích cậy mạnh đấu tàn những người, nhưng này Thạch Đầu đạo nhân hành động, thực sự có chút quá phận, mà lại, Lạc Phong cốc nhất sau chiến tranh chính mình một mực không hề lộ diện, chỉ sợ có chút dã tâm hạng người, cũng đang muốn tìm cơ hội thăm dò. Không bằng thừa cơ hội này, thật tốt lập uy một thoáng, cũng làm kinh sợ những cái kia âm thầm đạo trích. Miễn cho ba ngày hai đầu liền có người chạy đến tìm phiền toái, vậy mình còn thế nào chuyên tâm tu luyện? Đi thôi, chúng ta đi gặp một lần cái này cái gọi là Tán Tiên Minh khách khanh. Lúc này, phủ thành chủ trong phòng khách, mấy tên người hầu đang cúi đầu khom lưng từ bên trong lui ra ngoài, giữ ở ngoài cửa mấy cái thị vệ thì là nắm chặt vũ khí trong tay, có chút khẩn trương. Tô Trần cùng Vương Hổ còn tại trên hành lang, liền nghe được bên trong truyền đến một hồi đánh vỡ chén trà thanh âm. Cái này Vương Hổ, thật to gan, thế mà nhường bản tọa đợi hắn lâu như vậy. Tranh thủ thời gian lại cho ta thông báo, nếu như nửa chén trà nhỏ bên trong hắn còn chưa cút tới bái kiến, cũng đừng trách lao phu không khách khí, bóc ra các ngươi phụ thành chủ này. Khẩu khí thật lớn. Tô Trần lắc đầu, cũng không gấp gáp hiện thân ra tay. Hắn làm việc xưa nay vững chắc, mặc dù mình bây giờ thực lực đã rất mạnh, nhưng đối phương cũng là một cái kim đan, còn không biết hắn nội tình sâu cạn, hắn dĩ nhiên không có khả năng tùy tiện hiện thân. Thế là hướng phía bên cạnh Vương Hổ liếc mắt ra hiệu. Người sau lập tức hiểu ý, gật gật đầu, xoay người, đã là đổi lại một bộ nụ cười hiền hòa, vội vàng bước nhanh hướng phía phòng khách đi đến, vừa đi còn vừa nói, đạo trưởng bất giận, thật sự là thành bên trong sự vụ quá nhiều, việc vặt cuốn thân, Vương Hổ tuyệt không lãnh đạm chi ý a. Theo Vương Hổ vào bên trong, Tô Trần cũng đem thần niệm lập tức kéo dài đi vào, này mới nhìn rõ vị kia Thạch Đầu đạo nhân bộ dáng. Cái này người nhìn qua đại khái năm 60 tuổi, tóc hoa râm, khuôn mặt già nua, ngũ quan có chút xấu xí, lớn nhỏ mắt, mặc trên người một kiện bẩn thỉu đạo bào, không có chút nào cái gì tiên gia bên trong người siêu phàm xuất trần, ngược lại cực kỳ giống phàm tục bên trong giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ. Bất quá, đây chỉ là biểu tượng. Trên người người này pháp lực hào quang, lại là thực sự chân nguyên tinh cát, đích thật là bước vào kim đan cảnh giới cao thủ. Chẳng qua là so sánh dưới, hắn chân nguyên hào quang có vẻ hơi hỗn tạp ám đạm, cũng không tinh khiết, hẳn là hỗn tạp tu nhiều môn công pháp bố trí, tựa như là luyện đan không có nói tinh khiết, có nhất định chất bẩn, dẫn đến hắn pháp lực cũng không tính hùng hậu, so với lúc trước ba nhà lão tổ, cũng còn phải yếu hơn rất nhiều, chớ nói chi là cùng Tô Trần đánh đồng. Còn tốt, xem ra chẳng qua là cái bình thường kim đan. Tô Trần âm thầm gật đầu. Dùng thực lực của hắn bây giờ, đối phó loại cấp bậc này kim đan cao thủ, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, tại không có chân chính giao thủ trước đó, ai cũng không biết đối phương có nắm chắc bao nhiêu bài, dù sao pháp lực tu vi chẳng qua là trong đó một phương diện, Tô Trần cũng không có quá khinh thị. Vương Minh Chủ, thật đúng là kiêu ngạo thật lớn à, năm đó cha ngươi khi còn tại thế, cũng không dám như vậy lãnh đạm lão phu. Mắt thấy Vương Hổ xuất hiện, Thạch Đầu đạo nhân tạm nghỉ ngơi mấy phần nộ khí, bất quá ngoài miệng vẫn như cũng là bất mãn hết sức. Vương Hổ trong suy nghĩ tức giận. Năm đó Vương gia, bất quá chẳng qua là cái tiểu gia tộc, phụ thân của tự mình cũng chỉ là Tán Tiên Minh bên trong tiểu nhân vật, tất nhiên là không với cao nổi hắn dạng này khách khanh. Thế nhưng trước khác nay khác, lại đề lên ngày xưa quân bách, bất quá chỉ là nghĩ cho mình tới cái ra vai phủ đầu, Vương Hổ trong lòng tự nhiên không thích, nhưng đối phương dù sao cũng là thực lực mạnh mẽ kim đan tu sĩ, hắn cũng không dám lập tức phát tác, chẳng qua là cười làm lành nói, là ta chiêu đại không chủ đáo, chủ yếu là thành bên trong sự vụ bận rộn, lúc này mới chậm trễ đạo trưởng. Đợi chút nữa ta để cho người ta tại Túy Tiên lâu bày xuống tiệc rượu, nhất định tự phạt ba chén, cho đạo trưởng bồi tội. Đi qua những năm này ma luyện chìm nổi, hiện tại Vương Hổ sớm đã không là năm đó trẻ con miệng còn hôi sữa, này nên đón mang đến giao tế thủ đoạn, vẫn là vận dụng thuần thục. Bằng không cũng đảm đương không nổi này Thiên Nguyên thành thành chủ chi trách. Sự vụ bận rộn. Ha ha, ngươi nếu là làm không đi xuống, lão phu có khả năng thay ngươi làm thay chia sẻ một ít. Ha ha, không dám làm phiền tiền bối. Vương Hổ cười tiến lên, rót một chén trà đưa tới. Hừ, tính tiểu tử ngươi hiểu chuyện, không phải, lão phu hôm nay không phải bóc ra ngươi phụ thành chủ này không thể. Thạch Đầu đạo nhân hừ hừ lấy, xem Vương Hổ tức thời, cũng là lắng lại mấy phần nộ khí, đứng lên nói, bất quá, bản tọa hôm nay tới này, cũng không phải tới uống rượu. Lần trước nhờ ngươi chuẩn bị linh thạch cùng đan dược, chuẩn bị đến như thế nào? Lão phu gần nhất mới thu một nhóm đệ tử, dự định trong thành khai tông lập phái, cần đại lượng tài nguyên. Tán Tiên Minh lẽ ra nên toàn lực giúp ta, đến lúc đó, bản tọa Thạch Thần Cung cũng sẽ phản hồi trông nom các ngươi. Cái tên này, lại muốn tại Thiên Nguyên thành bên trong mặt khác thành lập một cái tông môn. Kim Đan cường giả, đích thật là có khai tông lập phái tư cách. Có thể là, Thiên Nguyên từ trước thuộc về Tán Tiên Minh thống trị, một núi không thể chứa hai hổ, đột nhiên thêm ra một cái tông môn đến, vậy sau này không thể thiếu tranh đấu. Đáng giận nhất là cái tên này muốn trong thành khai tông lập phái, còn muốn Tán Tiên Minh cung cấp tài nguyên giúp đỡ, thật sự là đem người làm đồ đần khi dễ a. Vương Hổ dĩ nhiên sẽ không chịu này loại khí. Nếu là lúc khác, hắn khả năng còn muốn luyện chuyển kéo dài, nghĩ biện pháp lấp liếm cho qua, nhưng bây giờ, Tô Trần đã xuất quan, sau lưng mình cũng là có Kim Đan cường giả trấn giữ, đương nhiên sẽ không rơi xuống uy phong, thế là đem chén trà trong tay buông xuống, gợn sóng mà nói, đạo trưởng đây là đang nói đùa. Ngã kính trọng ngài là Tán Tiên Minh khách khanh tiền bối, lúc này mới đem ngươi làm người một nhà, nhưng tiền bối lại phải dùng Tán Tiên Minh tài nguyên, tới khắc lập môn hộ, trên đời nào có đạo lý như vậy. Nếu như tiền bối trở về, nguyện ý vì Tán Tiên Minh tiếp tục ra sức, ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là nghĩ thừa dịp cháy nhà hối của, thật có lỗi, Vương Mộ đã vì Tán Tiên Minh minh chủ, chấp trưởng này Thiên Nguyên Thành, vậy sẽ phải vì thủ hạ muôn vàn tu sĩ phụ trách, những tư nguyên này cùng linh thạch, sợ là không thể cho ngươi. Hắn lời nói này, có lý có cứ, không tiêu ngạo không tự ti. Cự tuyệt đến cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Thạch Đầu đạo nhân nghe vậy, không khỏi đều là sửng sốt một chút. Trước kia hắn cũng đã tới mấy lần, đòi tiền muốn cái gì, Vương Hổ mặc dù có chút kháng cự, nhưng còn không dám cường ngạnh, phần lớn đều sẽ kéo dài một thoáng, thực sự không được cũng chỉ có thể trả giá đắt, này mới khiến hắn cảm thấy có thể có lợi, không ngừng tăng giá cả. Kết quả không nghĩ tới, hôm nay Vương Hổ lại giống như là đổi một người giống như. Mặt ngoài khách khí, nhưng trên thực tế lại là cường ngạnh rất nhiều. Thạch Đầu đạo nhân cũng không phải người ngu, tại bên ngoài du lịch nhiều năm, sớm liền thành nhân tinh, lập tức hiểu rõ ra, mở miệng nói, "Tiểu tử ngươi, hôm nay là lực lượng 10 phần a chậc chậc, xem ra cái kia cái gọi là Quý Hoa lão tổ nghe đồn hẳn là sự thật, đã là như thế, không bằng mời đến nhường lão phu gặp một lần đi. Ta tại Tán Tiên Minh nhiều năm, còn chưa từng nghe nói qua cái gì Quý Hoa lão tổ, ngược lại muốn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào." 20. Chương 196, lão hồ ly. Đạo hữu như là đã đến, sao không đi ra hiện thân gặp mặt? Thạch Đầu đạo nhân nói xong, xoay đầu lại, một đạo thần niệm gợn sóng khuyết tán ra. Hắn dĩ nhiên không phát hiện được Tô Trần tung tích. Chẳng qua là căn cứ Vương Hổ biểu hiện, suy đoán đối phương có thể là tìm được chỗ dựa, đại khái suất là vị kia trong truyền thuyết Quý Hoa lão tổ. Thạch Đầu đạo nhân cũng có tâm mở mang kiến thức một chút, dù sao hắn tại Tán Tiên Minh nhiều năm như vậy, đích thật là chưa nghe nói qua cái gì Quý Hoa lão tổ. Bất quá đáng tiếc, Tô Trần thần niệm cường độ xa ở trên hắn, tại có ý ẩn nấp hành tung tình huống dưới, Thạch Đầu đạo nhân căn bản không phát hiện được tung tích của hắn. Một phiên quét nhìn sau, Thạch Đầu đạo nhân không khỏi cũng nhíu mày, âm thầm nghĩ hoặc, không có người, thật chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi. Hết lần này tới lần khác ngay lúc này, một thanh âm lại là bất thình lình truyền vào trong tai. Ngươi là đang tìm ta sao? Theo thanh âm vang lên, Thạch Đầu đạo nhân sắc mặt biến hóa, liền vội vàng chuyển người đến, chỉ thấy một vệt bóng đen, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trong đại sảnh, qua trong giây lát rơi vào cách đó không xa chủ vị, Vương Hổ thấy thế, liền vội vàng cong người, ở trước mặt người ngoài, cung xưng lão tổ, hành đại lễ. Thạch Đầu đạo nhân này mới có thể thấy rõ ràng người tới diện mạo. Chỉ gặp hắn toàn thân áo đen, khí tức quanh người nội liễm, cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc, dưới hắc bào diện mạo, già nua vô cùng, phảng phất bao phủ một tấm lụa mỏng, rõ ràng thấy rõ ràng, có thể qua trong giây lát lại tựa hồ trở nên mơ hồ. Thật là tinh diệu thủ đoạn. Cái này người lại có thể vô thanh vô tức chui vào tiếp cận, còn tránh đi thần niệm của ta quét nhìn, đủ thấy hắn thực lực phi phàm. Mới vừa nếu là ra tay với ta đánh lén, chỉ sợ ta cũng phải bị thua thiệt. Thạch Đầu đạo nhân trong lòng kinh ngạc, vẻ mặt cũng biến thành trịnh trọng, thu liễm mấy phần tùy tiện. Đã sớm nghe nói, Thiên Nguyên Thành bây giờ có một vị Quý Hoa lão tổ, thực lực siêu phàm, chính là Kim Đan cảnh bên trong người nổi bật, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí tức phi phàm. Lão phu Thạch Đầu đạo nhân, thấy qua đạo hữu. Lão đầu này cũng là người thông minh. Mắt thấy Tô Trần hiện thân, lập tức cải biến thái độ cùng ngữ khí, một bộ khách khí tiếp bộ dáng. Cùng mới vừa làm mưa làm gió tư thái, có thể là một trời một vực. Này cũng như thường. Tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, tại kẻ yếu trước mặt muốn gì cứ lấy, gặp được cùng cảnh giới cường giả, tự nhiên muốn cho tôn trọng. Tô Trần nghe vậy, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nguyên lai là tảng đá đạo hữu, ta đã sớm nghe Vương Hổ nhắc qua ngươi. Đã ngươi vốn là ta Tán Tiên Minh khách khanh, cái kia chính là mình người. Bây giờ Thiên Nguyên Thành vừa mới ổn định, chính là bách phế đại hưng thời điểm, cần không ít nhân thủ, đạo hữu trở về, tất có thể để cho ta Tán Tiên Minh thanh thế tăng nhiều. Hắn cố ý biểu hiện được nhiệt tình hoan nghênh, phản phất căn bản không nghe thấy Thạch Đầu đạo nhân trước đó nói muốn khai tông lập phái. Như thế ngược lại nhường Thạch Đầu đạo nhân có chút lúng túng. Yêu cầu vật liệu lời, lại có chút không tốt lắm mở miệng. Lão quỷ này xem ra không phải kẻ vớ vẩn, cũng không biết là lai lịch gì, Tán Tiên Minh bên trong căn bản không có qua nhân vật như vậy. Có hắn làm hậu trường, ta chỉ sợ rất khó theo Vương Hổ nơi này lấy tới chỗ tốt gì, nhưng nếu đều đã tới, cứ như vậy rời đi, không khỏi quá thật mất mặt. Bất luận như thế nào, cũng nên thử một chút này Quý Hoa lão tổ chất lượng, nếu như thực lực không bằng ta, vậy cái này Thiên Nguyên Thành chi chủ vị trí liền nên thay người. Thạch Đầu đạo nhân trong lòng tính toán, hắn ban đầu hôm nay tới là muốn tìm Vương Hổ đánh làm tiền, mọi điểm chỗ tốt, nhưng không nghĩ tới, thế mà dẫn xuất trong truyền thuyết Quý Hoa lão tổ. Mắt nhìn đối phương cũng bất quá sơ nhập Kim Đan cấp độ, liền động một chút tâm tư. Tại là cố ý nói, đạo hữu một bộ dùng Tán Tiên Minh chi chủ giọng điệu tự cho mình là, có thể là bần đạo lại chưa từng nghe qua danh hào của ngươi, xin thứ cho lão phu cô lậu quả văn, không biết đạo hữu là khi nào gia nhập Tán Tiên Minh. Nhưng mà Tô Trần lại là căn bản không trả lời. Loại vấn đề này không có ý nghĩa, đối phương cũng căn bản không phải quan tâm lai lịch của mình, chỉ là muốn mượn cớ thăm dò chính mình hư thực thôi. Tô Trần cũng hiểu rõ, nay Thạch Đầu đạo nhân nếu không nể mặt ra muốn tới làm tiền, vậy thì không phải là chính mình vài ba câu có thể đánh phát. Thế là tay giơ lên, một chùm pháp lực nở rộ, cách không đem chén trà trên bàn nâng lên. Đạo hữu hàng nằm tại bên ngoài vân du, không biết Thiên Nguyên Thành bên trong sự tình cũng là như thường. Bất quá lai lịch của ta, một câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Đạo hữu trước uống một chén trà, làm sơ nghỉ ngơi, nghe ta chậm rãi kể lại. Tiếng nói rơi, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, đổ đầy nước trà, chén trà đằng không bay lên, tại pháp lực bộc vào, như là như đạn pháo đánh phía đối phương. A, phải dùng này loại tiểu thủ đoạn đối phó ta. Thạch Đầu đạo nhân vào nam ra bắc, cái gì chàng diện không biết đến, mắt thấy Tô Trần dùng pháp lực đẩy tới chén trà, cho rằng đối phương là muốn nhờ vào đó giao thủ, thăm dò sâu cạn, vừa vặn hắn cũng có ý đó, thế là không tránh không né, trên thân dâng lên một mảnh tối tăm mở mịt pháp lực quang vụ, lập tức vươn tay ra, đem cái kia chén trà vững vàng bắt lấy. Oeng! Pháp lực khuấy động, một phiến nham thạch vầng sáng tại hắn trên thân hiện hiện, nặng nề như núi, tựa hồ nghĩ muốn mạnh mẽ đem trên chén trà bám vào lực lượng trấn trụ. Nhưng mà, trong tưởng tượng pháp lực đối kháng cũng không truyền đến. Thạch Đầu đạo nhân tùy tiện liền tiếp nhận chén trà, hắn hơi kinh ngạc, túi đầu xem xét, đã thấy cái kia nước trà trong chén đột nhiên cuộn, tựa như một mảnh thương hải đổ xuống, trong nháy mắt đem tinh thần của hắn kéo giật vào. Không tốt, đây là thần niệm công kích. Thạch Đầu đạo nhân quá sợ hãi, hắn căn bản không có ngờ tới, Tô Trần thủ đoạn cũng không là pháp lực thăm dò, mà là dùng nước trà này làm môi giới, thi triển đại mộng tâm kinh, bởi vậy thần niệm trùng kích, hình thành cùng loại với huyễn thuật một dạng thủ đoạn. Chỉ thấy thao thiên sóng biển bao phủ trường thiên, Thạch Đầu đạo nhân tâm thần đều bị này gợn sóng cuốn vào trong đó, lập tức vẻ mặt trắng bệch. Lúc này, hắn trên thân một đạo thạch phù ngọc bài lấp lánh hào quang, đem hắn thân thể bảo vệ, ngay sau đó thần quang nở rộ, Thạch Đầu đạo nhân hung hăng cắn răng, lúc này mới tránh ra. Hắn đứng tại chỗ, nắm lấy chén trà, thân hình không hề động một chút nào. Người ngoài nhìn qua, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra, nhưng trên người hắn áo bào đi mà là đã ướt đẫm, ai cũng không biết, hắn đã vừa mới tại cái kia trong chén trà hãn hải sóng cả bên trong, vùng vây rất lâu, tại bên bờ sinh tử đi một chuyến. Thật là khủng khiếp thủ đoạn, cái này người thần niệm cường độ vượt xa tưởng tượng, lại có thể tại vô thanh vô tức ở giữa, để cho ta chúng an toán. Nay Quý Hoa lão tổ thực lực, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn lợi hại hơn, khó trách có khả năng theo Tam đại gia tộc trong tay chiếm lấy đến Tiên Nguyên thành. Thạch Đầu đạo nhân trong lòng kinh hãi. Thông qua phen này giao thủ, hắn liền đã hiểu rõ, vị này Quý Hoa lão tổ thực lực xem hơn mình xa. Lúc này đã là nảy sinh ra thoái ý, thân hình lui về sau đi, đồng thời cười lớn một tiếng nói, nhận được đạo hữu nhiệt tình chiêu đãi, bần đạo vô cùng cảm kích. Bất quá, lão phu nhớ lại còn có một số việc vặt phải xử lý, hôm nay liền không làm phiền, ngày khác trở lại tiếp. Tiếng nói vừa ra, Thạch Đầu đạo nhân thân thể bỗng nhiên hóa thành một cỗ khói xanh, lạch cạch một tiếng, chén trà trong tay rơi vào tại chỗ. Trong phòng khách đã là không có tung ảnh của hắn. Đi rồi. Bên cạnh Vương Hổ xem không hiểu hai người giao phong, vẫn không rõ vì cái gì trước đó tùy tiện Thạch Đầu đạo nhân bỗng nhiên muốn chạy trốn. Đang ở hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, lại nghe được bên cạnh Tô Trần mở miệng, đạo hưu muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nắm ta phủ thành chủ này làm địa phương nào? Nếu là lan truyền ra ngoài, người khác còn tưởng rằng bản tọa chào hỏi không chu toàn, vẫn là lưu lại, nhường bản tọa một kính chủ nhà tình nghĩa đi. Hắn dĩ nhiên không có khả năng làm cho đối phương cứ như vậy chạy đi. Bằng không về sau tùy tiện ai cũng chạy tới Thiên Nguyên thành làm tiền, vậy cũng quá phiền toái. Cho nên, nhất định phải cho cần thiết chứng trị. Đang khi nói chuyện, Tô Trần đã nhấc tay vồ một cái, hùng hồn pháp lực nở rộ, Tam Dương hào quang bao phủ, lập tức mặt trời huy hoàng, sóng lửa cuồn cuộn, đem cái kia Thạch Đầu đạo nhân thân hình rọi sáng ra tới. Kim quang trưởng ấn hạ xuống, lập tức đem trong sân mặt đất đánh cho sụp đổ cháy đen, kinh khủng sóng nhiệt trùng kích, Thạch Đầu đạo nhân kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình ngã bay ra ngoài. Còn không đợi hắn đứng vững, lại gặp cái kia kim quang bên trong, bay ra một đầu hỏa diễm thần điểu, Kim Ô Đế Minh, miệng phun lửa diễm, thuần dương vầng sáng sáng rực, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Thật là tinh thuần pháp lực. Đây là thuần dương chân nguyên, ngươi thế mà luyện thành Thái Dương Kim Đan. Thạch Đầu đạo nhân quái khiếu liên tục. Nguyên bản Tô Trần xuất thủ thời điểm, hắn còn có tự tin có khả năng chống lại, ít nhất chạy trốn là không có vấn đề. Kết quả không nghĩ tới, pháp lực của đối phương đúng là khủng bố như thế. Đây chính là danh xưng thế gian mạnh nhất Thái Dương Kim Đan, pháp lực triều dân phun trào, trực tiếp dùng sức mạnh đưa hắn bao phủ. Loại tình huống này, pháp thuật gì thủ đoạn cũng không kịp thi triển, chẳng qua là dựa vào trên thân lấy được pháp bảo hộ thể, rồi mới miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng cũng đồng thời bị Kim Ô Hào Quang vây khôn cuốn lấy, không ngừng bị thuần dương chi hỏa cháy, đau đến hắn kẹt kẹt quái khiếu, râu tóc quấn xoắn. Tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ muốn bị tươi sống luyện hóa giết chết. Đạo hữu đây là ý gì? Thật sự cho rằng bần đạo dễ khi dễ sao? Người ta cũng không sinh tử thù hận, hà tất hùng hổ dọa người? Hôm nay coi như ta chưa có tới còn không được sao? Thạch Đầu đạo nhân mở miệng hô, đã có chịu thua dấu hiệu. Nhưng Tô Trần lại là không có tính toán cứ như vậy buông tha hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ỷ vào chính mình tu vi cao thâm, liền muốn tới uy hiếp thủ hạ ta người, cưỡng ép yêu cầu linh thạch tài nguyên, còn muốn bóc ra ta phủ thành chủ này, khi đó ngươi là hạng gì tùy tiện? Lão phu vốn chính là Tán Tiên Minh khách khanh, tìm minh điểm chủ yếu tài nguyên, cũng là hợp tình lý a. Hừ, Tán Tiên Minh cùng Thiên Nguyên thành náo động thời điểm, làm sao không thấy ngươi ra mặt ra sức, hiện tại toàn cục đã định, ngươi liền nghĩ trở về muốn chỗ tốt. Trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy, hôm nay nhất định phải cho ngươi nhớ lâu. Nói xong, Tô Trần một trường vô dưới, thuần dương pháp lực như núi, chấn đến cái kia Thạch Đầu đạo nhân đều rên quỷ xuống đất. Cùng lúc đó, sau lưng kiếm quang nổi lên, đạo đạo kiếm khí tựa hồ theo trong cơ thể khiếu huyệt bên trong thấu thể mà ra, phát ra ông minh chi thanh, như là ngàn vạn chuôi lợi kiếm tức đem ra khỏi vỏ. Vạn kiếm quyết đã vận sức chờ phát động, trong không khí, trong nháy mắt tràn đầy sơ xác tiêu điều lạnh lùng khí. Sát ý khóa chặt. Thạch Đầu đạo nhân lập tức vẻ mặt trắng bệch. Ban đầu, hắn còn có không ít thủ đoạn, dự định thi triển phản kháng, ít nhất thoát khỏi này thuần dương pháp lực áp chế. Nhưng khi thấy trên người đối phương kiếm quang ẩn hiện trong nháy mắt, hắn liền mất đi dũng khí. Nếu như chẳng qua là bị trấn áp tại đây bên trong, hắn nhất ăn nhiều một chút đau khổ, bằng vào chính mình cùng là kim đan cảnh thực lực, ít nhất không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như dám thoát khỏi ra ngoài, thi triển càng nhiều pháp thuật thủ đoạn, như vậy nhất định sẽ lọt vào bén nhọn hơn sát chiêu đánh kích. Cái kia vạn kiếm quyết một khi phóng xuất ra, đoán chừng chính mình không chết cũng muốn trọng thương. Hắn tới nơi này chỉ là vì yêu cầu một điểm chỗ tốt, bây giờ không có tất yếu sinh tử tương bác, thế là tranh thủ thời gian mở miệng chịu thua cầu xin tha thứ. Đừng đừng đừng, lão tổ bất giận, là bần đạo sai, ta nhận lầm, còn mời lão tổ xem ở ta đã từng là Tán Tiên Minh một thành viên mức, tha thứ ta đi. Đường đường kim đan cường giả, tại bên ngoài có thể là đủ để hô phong hoán vũ tồn tại a. Lúc này, thế mà mở miệng cầu xin tha thứ. Bên cạnh Vương Hổ thấy cảnh này, nhịn không được âm thầm kinh ngạc tán thán, Lâm Phàm thực lực quá mạnh. So với 2 năm trước, thực lực của hắn tựa hồ lại có to lớn tăng lên, đặc hữu Thái Dương Kim Đan, làm pháp lực của hắn đủ để ngạo thị cùng thế hệ, lại thêm sắc bén vô cùng vạn kiên quyết, đơn giản liền là một tòa hủy diệt tụ súng, một khi nổi giận, mặc dù cùng là Kim Đan, cũng khó có thể chịu đựng. Kim Đan cũng có khoảng cách. Nay Thạch Đầu đạo nhân với hắn mà nói, đã là cao thủ rất lợi hại, có thể là tại Tô Trần trước mặt, lại là liền dũng khí phản kháng cũng không có. Quá mạnh. Có Lâm Phàm tại, Thiên Nguyên Thành vô ưu. Hiện tại biết sai rồi, vẫn tính không muộn. Nghe được cái kia Thạch Đầu đạo nhân cầu xin tha thứ, Tô Trần trong mắt sát ý tạm hoãn một chút. Hắn ban đầu cũng không có nghĩ tới muốn thật động sát tâm. Dù sao, chính mình cùng Thạch Đầu đạo nhân không oán không kỷ, đối phương là muốn tới gõ làm tiền, nhưng cũng không có động thủ giết người đả thương người, vẫn tính có chút đúng mực, Tô Trần cũng tất yếu đúng lý không tha người, thật giết chết một tôn kim đan không có dễ dàng như vậy, thật muốn nắm đối phương bước đến tuyệt lộ, một khi phản kích, không nói những cái khác, tới cái kim đan tự bạo, chính mình khả năng không có việc gì, Vương Hổ cùng mặt khác người của phủ thành chủ, đoán chừng phải bồi táng. Lại nói, giết chết một cái Thạch Đầu đạo nhân, lại không có chỗ tốt gì. Tô Trần dĩ nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cho nên, hắn tạm thời thu liễm trên người kiếm quang, vẻ mặt hơi hòa hoãn một chút, nhưng cũng chưa như vậy tán đi pháp lực áp chế. Cái kia Thạch Đầu đạo nhân cũng là thông minh, mắt nhìn đối phương không có tiếp tục tạo áp lực, liền biết sự tình còn có chuyện cơ, thế là tranh thủ thời gian lại nói, hôm nay là bần đạo càng rỡ, đang muốn tiếp, dĩ nhiên không thể không có lễ vật. Ta chỗ này còn có một số đan dược và linh thạch, coi như là cho lão tổ cùng Vương Hổ huynh đệ lễ gặp mặt, ngài thấy thế nào? Nói xong, hắn có chút nhức nhối đem một cái túi đựng đồ đưa ra tới. Thế nhưng Tô Trần lại không có bất kỳ cái gì biểu thị. Hắn hiện tại trưởng khống toàn bộ Thiên Nguyên Thành, đan dược linh thạch, làm sao lại thiếu? Thiếu hụt, ngược lại là người. Dù sao hiện tại Thiên Nguyên Thành, trừ hắn ra, lại không kim đan cường giả tọa chấn, về sau không thể thiếu còn gặp được tương tự như vậy phiền toái, Tô Trần cũng không có khả năng tùy thời tùy chỗ ra mặt, hắn vẫn là càng ưa thích tại phía sau màn trưởng khống hết thảy, điệu thấp tu luyện, cũng tránh cho chính mình thành vì những cường giả khác mục tiêu. Cái này Thạch Đầu đạo nhân, mặc dù phẩm hạnh không tính quá tốt, nhưng vẫn tính lanh lợi, thực lực cũng miễn cưỡng đủ xem. Nếu để cho hắn trở về Tán Tiên Minh hiệu lực, cũng là có thể trông nhà hộ viện, chẳng qua là muốn trưởng khống hắn, vẫn phải phí chút tay chân. Trong lúc suy tư, Tô Trần trong lòng đã có tính toán. Hắn xoay đầu lại, tầm mắt sáng rực, khóa chặt tại Thạch Đầu đạo nhân trên thân, mở miệng nói, "Nghệ tình ngươi vốn chính là xuất thân Tán Tiên Minh khách khanh, chuyện hôm nay, bản tọa có khả năng theo nhẹ xử lý. Bất quá, ngươi muốn lấy công chu tội, từ nay về sau, lưu tại Tán Tiên Minh hiệu lực, mặc cho minh chủ phân phó. Để cho ta nghe này chút cơ tiểu đối phân phó." "Lão tổ, không khỏi quá làm được người." "Không đáp ứng." "Cũng được, vậy liền so tài xem hư thực đi." "Ngươi, ngươi không giảng đạo lý." Thạch Đầu đạo nhân một mặt đắng chát, mắt thấy Tô Trần vừa nói vừa phải vận dụng kiếm quang, đành phải vội vàng nói, "Đừng, đừng, biệt, liền ý lão tổ nói. Vạn sự dễ thương lượng, há tất một lời không hợp liền rút kiếm. Bần đạo vốn chính là Tán Tiên Minh người, bây giờ trở về, nghe theo minh chủ hiệu lệnh cũng là chuyện đương nhiên." Hắn trên miệng đáp ứng, trong lòng lại là đang tính toán lấy mặt khác. Bây giờ loại cục diện này, hắn tự hỏi không phải là đối thủ của Tô Trần, hối hận đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trước đáp ứng. Chỉ muốn rời khỏi phủ thành chủ này, bằng hắn kim đan cảnh tu vi, tùy thời có thể dùng lặng yên rời đi. Tô Trần mạnh hơn cũng không có khả năng tùy thời giám thị lấy hắn, đến lúc đó chạy đi, trời đất bao la, cùng lắm thì cũng không tiếp tục hồi trở lại Thiên Nguyên Thành là được. Bất quá, hắn những ý nghĩ này, Tô Trần làm sao có thể không biết. Lúc này lại nói, "Đã ngươi nguyện ý quy thuận, vậy thì tốt. Bất quá, ngươi tu vi không tầm thường, Vương Hổ còn ngăn chế không được ngươi, cần ngươi lấy ra chút thành ý đến, ta mới có thể tin tưởng ngươi thật nguyện ý đầu nhập, mà không phải lá mặt lá trái." "Cái này, cái gì thành ý?" Phạm Nhân nói uống máu ăn thể, Tán Tiên Minh lúc trước cũng có nhập môn huyết thể quy củ, chỉ cần ngươi ngay mặt dùng máu thể, vĩnh viễn không bao giờ phản bội Tán Tiên Minh. Ta liền tin ngươi, đến lúc đó không chỉ thả ngươi tự do, ngươi cần tài nguyên, bản tọa cũng có thể xét ban cho. Dùng máu thể. Thạch Đầu đạo nhân vẻ mặt khó coi, trong mắt chuyển động. Này huyết thể cũng không phải tùy tiện lập, cần lấy trong lòng tinh huyết làm môi giới khế ước, không thể tùy tiện dùng bỏ, là có nhất định chế ước năng lực. Bất quá, hắn nếu chỉ là không dùng bỏ Tán Tiên Minh, cũng là còn có thao tác chỗ trống. Bởi vì hắn vốn chính là Tán Tiên Minh khách khanh, cùng lắm thì chẳng qua là không cùng Tán Tiên Minh cùng Thiên Nguyên Thành là địch mà thôi, về sau có muốn nghe hay không bọn hắn, cho Thiên Nguyên Thành ra sức, đây còn không phải là xem chính mình tâm tình. Chỉ cần Tô Trần không tại, một cái Vương Hổ có thể lấy chính mình thế nào, nói không chừng tìm chút thời giờ, chính mình còn có thể đổi khách làm chủ. Nghĩ tới đây, Thạch Đầu đạo nhân cắn răng gật đầu nói, "Tốt, liền ý lão tổ nói." Nói xong, hắn đưa tay, theo đầu ngón tay bức bách ra một giọt trong lòng tinh huyết, liền bắt đầu thể, vĩnh viễn không bao giờ phản bội Tán Tiên Minh, bằng không ắt gặp cắn trả loại hình. Thế nhưng vợ không đề cập tới muốn hiệu trung Tô Trần hoặc là Vương Hổ, lưu lại cho mình giám sóc chỗ trống. Lão già này, quả nhiên xảo quyệt. Tô Trần trong lòng cười thầm, bất quá hắn cũng đã sớm liệu đến tầng này, chỉ dựa vào một cái huyết thể dĩ nhiên không có khả năng khống chế một vị kim đan cường giả, sở dĩ nói như vậy chỉ là muốn làm cho đối phương chính mình dâng ra tâm huyết mà thôi. Thừa dịp Thạch Đầu đạo nhân thể thời điểm, hắn lặng yên theo trong tay áo lấy ra một cái rơm dạ đâm thành con rối, lập tức pháp lực khu động, cái kia một giọt tâm huyết trực tiếp bị cưỡng ép thu lấy đi qua, rơi vào trong lòng bàn tay, cuối cùng dung nhập người bù nhìn trên thân. Chỉ một thoáng, vu thuật hào quang lấp lánh. Thạch đầu đạo nhân sắc mặt biến hóa, chỉ cảm giác mình cùng cái kia người rơm ở giữa, tựa hồ thành lập nên liên hệ nào đó, kỳ dị chú văn quanh quẩn tại người bù nhìn trên thân, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì vận rủi bông xuống tự thân. Ngươi làm cái gì vậy? Đây là thất hồn chú, một môn viễn cổ vu thuật, một khi phát động, bất luận cách xa nhau nghìn vạn dặm, có thể dùng người thất hồn lập phách, bình thường thủ đoạn là giải trừ không được. Tô Trần chỉ trong tay người bù nhìn, lại nhìn thạch đầu đạo nhân liếc mắt, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Nếu như hắn dám động cái gì ý đồ xấu, hoặc là không nghe hiệu lệnh, Tô Trần liền có thể tùy thời dùng cái này thi triển vu thuật chú thuật, đối với hắn tiến hành đả kích. Loại vu thuật này chi pháp, là thạch đầu đạo nhân cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, căn bản cũng không biết như thế nào giải trừ, bây giờ chờ thế là đem tính mệnh nhược điểm đều giao cho đối phương, không khỏi vừa tức vừa nộ, chỉ Tô Trần, run rẩy mắng, ngươi không nói võ đức. 20. Chương 197, trận pháp đại sư. Tô Trần bỏ bất thủ đoạn, liền đem thạch đầu đạo nhân tâm huyết lấy được tay. Này là có thể dùng tới thi triển vu thuật tài liệu. Bình thường vu thuật, kỳ thật chỉ cần đầu người giận sôi giáp loại hình tóc ra bộ phận liền có thể, bất quá, Tô Trần dù sao cũng là lần đầu tiên thi triển loại thủ đoạn này, lo lắng vu thuật hiệu quả không đủ để khống chế một tôn kim đan cao thủ, cho nên muốn biện pháp lấy được đối phương tâm huyết, cái đồ chơi này có thể là trực tiếp cùng mệnh hồn tương quan. Cho nên, thạch đầu đạo nhân rất nhanh túi đầu đi vào khuất khổ, chân chính đáp ứng lưu tại Thiên Nguyên Thành, trở về tán tiên minh, mặc cho phân công. Bất quá hắn vẫn là đưa ra mấy cái đãi ngộ phương diện điều kiện. Tỷ như cần an bài cho hắn một chỗ linh khí tràn đầy động phủ, cùng với trước đó đưa ra yêu cầu linh thạch cùng linh dược. Cái này khiến Tô Trần hơi nghi hoặc một chút, muốn nhiều linh thạch như vậy đan dược, ngươi chẳng lẽ còn thật dự định tại Thiên Nguyên Thành khai tông lập phái hay sao? Thạch đầu đạo nhân lần này cũng là không có ăn nói bịa chuyện, mặt lộ vẻ khó xử mà nói, chuyện cho tới bây giờ, cũng không dám lừa gạt lão tổ, ta người này lười nhắc cực kỳ, nào có cái gì khai tông lập phái tâm tư, yêu cầu những linh thạch này đan dược, cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nguyên lai, này thạch đầu đạo nhân tại bên ngoài lúc dạo chơi, làm quen một vị tinh thông trận pháp kỳ nữ, tới kết thành đạo lữ, hai bên cùng ủng hộ, cũng là qua trăm năm tiêu giao thời gian. Bất quá về sau, hai người tại một chỗ cổ di tích bên trong, tìm kiếm đến một chỗ tuyệt địa đại trận dấu vết. Bọn hắn đem trận pháp thác ấn mang về nghiên cứu, bỏ ra thời gian mấy chục năm phá giải một chút trận pháp huyền diệu, nhưng cũng bởi vậy bị một đám người thần bí truy sát, hai người bằng vào nữ tử chế tạo trận pháp đã thương địch thủ thoát khốn, lúc này mới trốn về đến Kinh Châu, chăn trọc trở về Thiên Nguyên Thành, một là tránh họa, hai là muốn mượn này thu hoạch một ít linh thạch đang dược cho người yêu chữa thương. Cái tên này, lại có thể là trốn về đến, có thể truy sát một tôn kim đan cùng với một vị trận pháp đại sư, xem ra bọn hắn trêu chọc phải người, cũng không đơn giản a. Tô Trần âm thầm kinh ngạc. Chính mình lần này cũng là có chút liều lĩnh, lỗ mãng, lưu lại này thạch đầu đạo nhân, sợ rằng cũng phải chọc một chút phiền toái. Bất quá cũng may, hai người này cẩn thận, trở lại Thiên Nguyên Thành thời gian cũng không ngắn, cũng không xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không bị người truy tung đến. Lại thêm Thiên Nguyên Thành có đại trận bảo hộ, chỉ cần không phải Nguyên Anh giá lâm, Tô Trần cũng là không cần quá e ngại. So sánh dưới, cũng là đối bọn hắn trong miệng cái kia cái gọi là tuyệt địa trận pháp, có chút hứng thú. Trận, khí, đan, phụ, này mây loại tu tiên kỹ nghệ, Tô Trần đều là có chỗ đọc lướt qua, theo tu vi tăng lên, hắn hiện tại luyện đan thuật luyện khí đều tại trung thổ từng chiếm được tăng lên không nhỏ, hiện tại cũng có thể miễn cưỡng xem như cái đại sư, thế nhưng phụ triện cùng trận pháp lại là so này đan khí chỉ đạo càng thưa thoát rất nhiều. Như thạch đầu đạo nhân cái này đạo lữ, thật sự là một vị trận pháp đại gia, Tô Trần cũng là rất muốn gặp. Thế là mở miệng nói, ngươi muốn những linh thạch này đang ăn dược, số lượng quá nhiều, bây giờ Thiên Nguyên Thành đang tại trong quá trình phát triển, chỉ sợ rất khó điều ra tới. Bất quá, bản tọa đối đan dược chỉ đạo vẫn tính am hiểu, mà lại cũng tu luyện một chút có trợ giúp chữa thương thủ đoạn pháp môn. Ngươi nếu là tin được, có thể mang ta đi nhìn một chút, có lẽ có thể giúp được một tay. Tô Trần chủ động đưa ra nguyện ý tương trợ. Đã là bởi vì đối phương trận pháp đại sư thân phận, đồng thời cũng là cho thạch đầu đạo nhân lấy lòng, dù sao ân uy tình thi, mới là ngự hạ chi đạo. Chỉ dựa vào thất hồn chú khống chế uy hiếp, đó cũng không phải kế hoạch lâu dài. Lao tổ nguyện ý xuất thủ tương trợ, cái kia là vinh hạnh của ta, làm phiền. Thạch đầu đạo nhân nghe vậy, trên mặt toát ra vẻ cảm kích. Hắn đây cũng là không có lựa chọn khác. Đạo lữ thụ thương không nhẹ, cần đại lượng đan dược và linh thạch tới khôi phục, nếu như không thể theo tán tiên minh bên này đạt được, hắn liền nhất định phải mang theo đạo lữ mau rời khỏi, đi địa phương khác tìm vận may, nhưng bây giờ hắn lại bị Tô Trần khống chế, căn bản không dám tùy ý rời đi, đây cũng là hắn nói ra chân tướng nguyên nhân. Đến mức Tô Trần có thể hay không cũng bởi vì tuyệt địa đại trận sự tình, đối với hắn và đạo lữ ra tay, thạch đầu đạo nhân cũng không nắm chắc. Ít nhất, đạo lữ chỗ cư trụ còn có đại trận bảo hộ. Nếu như Tô Trần thật trở mặt, ở nơi đó động thủ, cũng nên nhiều một chút phần thắng. Tô Trần dĩ nhiên không biết thạch đầu đạo nhân này chút phức tạp ý nghĩ, thật sự là hắn là đúng cái kia tuyệt địa đại trận có chút hứng thú, nhưng cũng không nghĩ tới phải dùng trắng trọn cướp đoạt, so với không biết có tác dụng gì tuyệt địa đại trận, hắn càng coi trọng một vị kim đan cao thủ cùng một vị trận pháp đại sư, này có thể vì Thiên Nguyên Thành mang đến trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, Tô Trần cũng có chính mình cảnh giác cùng phòng bị. Dù sao muốn đi đến đối phương chỗ cư trụ, khẳng định sẽ có đại trận bảo hộ, cũng phải phòng ngừa đối phương trở mặt ra tay với mình. Bất quá chỉ cần trong tay hắn nắm bắt thất hồn chú con rối, dự đoán này thạch đầu đạo nhân là không dám làm loạn. Thành bên trong sự tình, liền đều giao cho ngươi, ta cùng thạch đạo hưu đi qua nhìn một chút. Tô Trần quay đầu, hướng phía Vương Hổ phân phó nói. Người sau lập tức hiểu rõ hiểu ý, gật đầu không người nói, lão tổ yên tâm, ta sẽ truyền lệnh cho đội chấp pháp cùng Thiên Ba Bích tu sĩ, cảnh giác chờ lệnh. Lời này, đương nhiên là nói cho thạch đầu đạo nhân nghe. Nếu là hắn dám mượn cơ hội này ám toán Tô Trần, như vậy toàn bộ Thiên Nguyên Thành cùng tán tiên minh tu sĩ đều sẽ xuất động, không tiếc bất cứ giá nào đối bọn hắn phát động truy sát. Đi thôi, mang ta đi nhìn một chút. Tô Trần đi theo thạch đầu đạo nhân cùng một chỗ, thi triển đột pháp, Đàng Vân Giá Vũ bay về phía ngoại ô một nơi bí ẩn. Nơi này là nằm ở dãy núi động phủ bên ngoài một cái góc. Mặt ngoài nhìn xem, thường thường không có gì lạ, nhưng Tô Trần nhưng cũng hiểu được một chút trận pháp cùng phong thủy cách cục, nhìn chăm chú quan sát, phát hiện nơi này chọn nền móng có chút chú trọng, chính là một chỗ đại hung chi địa, thiên phong nước, bốn phương tụ sát, người thường nếu là cư trú ở này, chắc chắn chịu sát khí xâm nhập, tiêm nhiễm vận rủi, tật bệnh cuốn thân, người chết nếu là chôn tại đây, cũng sẽ khó lường yên giấc, tạo thành thi biến. Loại địa phương này, người bình thường đều là muốn tránh không kịp. Thế nhưng, Tô Trần lại tại cái kia sát khí trung ương, phát hiện một chút rất nhỏ trận pháp hào quang, như là trong bóng tối ánh nến, đem những cái kia sát khí có thứ tự dẫn dắt. Cuối cùng đúng là lợi dụng này chút hung thần sát khí, khiến cho trở thành bình chướng, nắm phiến khu vực này bảo vệ, người ở lại giải đất trung tâm, ngược lại bởi vì sát khí ngăn cách, trở nên là thật an bình lên, có khác tụ linh chi trận, từ dưới đất dẫn tới địa mạch linh khí. Người bày trận này, thủ đoạn hoàn toàn chính xác cao minh. Xem ra Thạch Đầu đạo nhân nói không sai, hắn vị này đạo lữ, quả nhiên là một vị trận pháp đại gia. Tô Trần thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, chỉ thấy Thạch Đầu đạo nhân trong tay lấy ra một chiếc gương, hướng phía dưới chiếu xạ. Bạch quang như tâm lửa, phá vỡ quanh quần sát khí, lộ ra một cái thông đạo, sau đó hướng phía Tô Trần làm cái thỉnh động tác, lao tổ, mời vào bên trong. Được. Tô Trần nhẹ gật đầu, thoải mái đi về phía trước. Dùng thực lực của hắn, nếu như gặp phải biến hóa gì, cũng có thể ngay đầu tiên trọng thương thậm chí giết chết Thạch Đầu đạo nhân, cho nên cũng không sợ đối phương làm loạn. Cũng may, nay Thạch Đầu đạo nhân cũng là người thông minh, cũng không có làm ra cái gì việc ngốc. Hai người an toàn tiến vào trong đại trận, chỉ thấy cái kia sát khí hội tụ chỗ, đúng là một cái trong núi hồ nhỏ, ở giữa trúc có một tòa giữa hồ lầu cát, mơ hồ có thể thấy trận pháp hào quang hội tụ, hoặc là cảm giác được có người tiến đến, một tên tư thái ung dung trung niên nữ tử đi ra. Nàng một bộ thanh sam váy dài, tóc có lại, dung mạo thanh nhã, lộ ra mấy phần tài trí mùi vị, nhìn qua cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa người. So sánh dưới, Thạch Đầu đạo nhân thì có vẻ hơi thô bỉ. Thật không biết cái tên này là dùng thủ đoạn gì, lại có thể tìm tới như thế một cái khí chất không tầm thường đạo lữ. Tàng đá, vị đạo hữu này là? Nữ tử thấy Tô Trần, hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền khôi phục trấn định, đầu tiên là hướng phía Tô Trần gật đầu thăm hỏi, lập tức lúc này mới hướng Thạch Đầu đạo nhân hỏi thăm. Vị này là Quý Hoa lão tổ, bây giờ chấp trưởng Tán Tiên Minh cùng Thiên Nguyên Thành, là ta mời đến thay người chữa bệnh. Thạch Đầu đạo nhân cười trả lời. Hắn thực dĩ nhiên không có khả năng đem chính mình ăn quả đắng quá trình nói cho người yêu, cho nên tùy tiện qua loa tới, chỉ nói Tô Trần là chính mình trước kia bằng hữu, đáng giá tín nhiệm, lần này mời hắn ra tay, tới vì cái gì người yêu chữa bệnh chữa thương. Bất quá, cái này tên là Tình Nương nữ tử, rõ ràng thông minh, sớm đã theo Thạch Đầu đạo nhân lời nói trong cử chỉ, nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Chỗ lấy ánh mắt tại Tô Trần trên thân quét qua lúc, mang theo ba phần cảnh giác. Nhưng nàng cũng hết sức có chừng mực, cũng không xuyên phá này giấy cửa sổ, chẳng qua là nhẹ gật nhẹ đầu, hướng Tô Trần nói, vậy làm phiền đạo hữu. Không cần khách khí. Ta hiện tại cũng không có nắm chắc, vẫn phải trước thay ngươi đem mạch nhìn một chút, mới có thể biết thương thế cụ thể như thế nào. Tốt, mời vào bên trong. Tình Nương nói xong, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, Tô Trần nghe được nàng tiếng ho khan trầm trọng vụ vụ, trong mắt có tơ máu, hô hấp khí tức lại có băng hàn âm lãnh cảm giác, như là tà khí hàn độc vào cơ thể. Đợi cho vào phòng khách, Tô Trần dùng pháp lực cách không xem mạch, lại nghe xong hai người giảng giải thụ thương tình huống, rất nhanh liền có phán đoán. Này cũng không phải cái ý bình thường hàn độc, mà là uống mạng người đoàn phách biến thành âm độc pháp lực, đánh vào cơ thể người về sau, sẽ ăn mòn máu thịt hồn phách, cuối cùng đem người biên thành như là khôi lỗi một dạng cái xác không hồn. Khó trách ngươi muốn lựa chọn cái này sát khí hội tụ chỗ, những sát khí này hoàn toàn chính xác có khả năng tạm thời áp chế đoàn phách, cũng có thể ngăn cách truy tung của đối phương cảm ứng. Nhưng một lúc sau, vẫn là không làm nên chuyện gì, ngược lại nếu như bị ăn mòn, những sát khí này sẽ còn trở thành đoàn phách cổ vũ chất dinh dưỡng. Nghe được Tô Trần tiểu nói này, Thạch Đầu đạo nhân cùng Tình Nương đều là mặt lộ vẻ sầu lo. Tô Trần nói đích thật không kém. Xem ra người này thật là hiểu được một chút y thuật, thế là liền vội vàng hỏi, đạo hữu có không giải quyết chỉ pháp? Thực không dám dâu dếm, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào linh thạch cùng đan dược đến bổ sung pháp lực, cưỡng ép áp chế trong cơ thể oan phách, không để cho khuyết tán. Nhưng vật này âm độc vô cùng, đơn thuần dùng pháp lực đều không thể nổ. Này oan phách luyện chế ngưng tụ không dễ, thi thuật người tu vi, chỉ sợ cũng không kém gì người ta, bởi vậy, dùng bình thường pháp lực hoàn toàn chính xác rất khó đem hắn triệt để nổ. Tô Trần cố ý dừng lại một chút, lộ ra vẻ suy tư. Kỳ thật cái đồ chơi này, đối với người thường mà nói, hoàn toàn chính xác phiền toái, nhưng hắn tu luyện thuần dương pháp lực, lại là này chút âm tà đồ vật thiên sinh khắc tinh. Lại thêm hắn thần niệm mạnh mẽ, nổ trong cơ thể oan phách, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Đương nhiên, hắn cũng không thể lộ ra quá mức tùy tiện, nói như vậy, còn thế nào bán một cái người lớn tỉnh. Cho nên, hắn đầu tiên là đem này oan phách âm độc chỗ nói một lần, sau đó cũng chỉ là biểu thị có khả năng tận lực thử một chút, nhưng không bảo đảm có thể thành công, chờ đến thời cơ không sai biệt lắm, lúc này mới vận dụng thuần dương pháp lực, đánh vào đối phương trong cơ thể, đem cái kia oan phách bức ra. Chỉ nghe được một hồi chi chi quái khiếu, một sợi hàn khí theo Tình Nương trong miệng mũi bay ra, hóa thành côn trùng có cánh giống như bộ dáng. Tô Trần trực tiếp đưa tay chộp một cái, liền đem hắn cầm trong lòng bàn tay, thuần dương pháp lực bùng cháy thành hỏa diễm, liền đem hắn đốt cháy thành cho tàn bên trong còn để lại một chút cùng loại với tinh thể giống như nhỏ bé tinh cát, cùng kim đan tu sĩ pháp lực chân nguyên có chút tương tự, nhưng là oan phách kết tinh mà thành. Đây là một loại không sai vật liệu luyện khí, nhưng cũng tiết số lượng quá ít, cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Oan phách đã nổ, tiếp xuống chỉ cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian, hẳn là liền không có gì đáng ngại. Tô Trần mở miệng nói ra. Nổ oan phách Tình Nương, rõ ràng khởi sắc chuyển tốt rất nhiều, lúc này liền vội vàng không người cảm tạ, cái kia Thạch Đầu đạo nhân thấy thế, cũng là mừng rõ vô cùng, hướng phía Tô Trần một hồi cảm tạ, trong ánh mắt thiếu đi mấy phần cảnh giác, nhiều hơn mấy phần từ đáy lòng thân cận. Trước đó là ta làm việc đường đột, lão tổ bất kể hiểm khích lúc trước, còn thay sáng sủa chữa thương chữa bệnh, phần ân tình này, bần đạo ghi nhớ trong lòng. Lão tổ yên tâm, ngày sau ta định là tán tiên minh cùng Thiên Nguyên Thành tận tâm tận lực, cũng như hồi báo ngài hôm nay viện trợ chỉ tình. Thạch Đầu đạo nhân nghiêm túc nói ra. Cái này người mặc dù trước đó làm việc có chút tùy tiện, nhưng cũng không tính là đại gian đại ác hạng người, tối thiểu ân oán rõ ràng. Tô Trần Chiêu này ân uy tịnh thi, xem như làm ra không sai hiệu quả, tuy nói hiện tại còn không đến mức có thể làm cho Thạch Đầu đạo nhân quên mình phục vụ mệnh, nhưng ít ra tại dưới tình huống bình thường, hắn sẽ làm hết sức. Về sau gặp lại tương tự phiền toái, cũng không cần mỗi lần đều để Tô Trần tự mình ra tay. Chính mình không có ở đây thời điểm, Thiên Nguyên Thành cũng có thể có kim đan tọa trấn, một mực chống đỡ đến Vương Hổ hoặc là Hồ Bích La sớm ngày thành tựu kim đan, khi đó liền vững như bàn thạch. Đương nhiên, nhường Thạch Đầu đạo nhân quy tâm, chỉ là một cái trong số đó. Tô Trần cũng bởi vậy đạt được tình nương tán thành và hảo cảm, tiếp đó, liền có thể thuận lý thành chương hướng nàng lĩnh giáo nghiên cứu thảo luận một chút trận pháp đem quan sự tình. Tình nương cũng không có tàng tư, nói với hắn rất nhiều trận pháp phương diện kỹ xảo cảm ngộ, còn đem chính mình viết một chút tâm đắc, đưa tặng cho Tô Trần. Chẳng qua là, liên quan tới cái kia một chỗ tuyệt địa đại trận sự tình, Tình Nương cùng Thạch Đầu đạo nhân không nói tới một chữ, Tô Trần cũng không có lập tức hỏi thăm. Thứ này, nếu có thể dẫn tới hai bọn họ bị đuổi giết, chắc hẳn cũng là liên quan trọng đại. Hiện tại thời cơ còn chưa thành thục, chính mình mở miệng hỏi thăm, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ nói rõ sự thật, ngược lại còn sẽ tâm sinh hiềm khích, đây không phải Tô Trần bản ý. Trước đem những trận pháp này tâm đắc cảm ngộ lấy về, liền đầy đủ Tô Trần nghiên cứu học tập một đoạn thời gian, chờ đến chính mình trận pháp kỹ nghệ cũng tăng lên, thời gian dài, lại tìm cơ hội thích hợp tìm kiếm cũng không muộn. Ngược lại có thất hồn chú khống chế, Thạch Đầu đạo nhân trong thời gian ngắn là không thể nào rời đi Thiên Nguyên Thành. Giải quyết này chút về sau, Tô Trần liền đứng dậy rời đi giữa hồ trang viên. Thạch Đầu đạo nhân cùng Tình Nương đưa tiễn hắn, sau đó nhìn nhau, nói: "Vị này Quý Hoa lão tổ, còn tính là một cái lỗi lạc người, hắn thực lực thủ đoạn đều rất là bất phàm, người ta bây giờ đã không chỗ có thể đi, bên ngoài khả năng tùy thời còn có âm hồn điện người đang tìm kiếm, không bằng tạm thời lưu tại nơi này đi, cũng tính có cái cư trú chỗ." "Cũng tốt. Trước xem tình huống một chút đi, như này Thiên Nguyên Thành đủ để bảo hộ chúng ta, lưu tại nơi này cũng không tệ." Cái kia tuyệt địa đại trận sự tình, tạm thời vẫn là không muốn nhắc lên, chờ đến thích hợp thời điểm, lại tìm cơ hội lộ ra đi. Chỗ kia rất khủng bố, bất quá có thể sử dụng này loại đại trận phong tỏa, bên trong khẳng định cũng có cơ duyên to lớn, âm hồn điện người, nhất định là biết cái ý, lúc trước mới có thể mời chúng ta tới phá giải trận pháp này. Chương 198, náo động ban đầu. Thạch Đầu đạo nhân cùng Tình Nương cứ như vậy tại Thiên Nguyên Thành ở lại. Vương Hổ thủ hạ tán tiên minh, lại tăng thêm một tôn kim đan tọa trấn, tại Tô Trần không tiện ra mặt thời điểm, hắn có thể làm ở bề ngoài lực lượng, trấn nhiếp đạo trích. Mà Tình Nương tại trên trận pháp tạo nghệ, cũng khiến cho Thiên Nguyên Thành cùng xung quanh động phủ phòng ngự, đạt được tiến một bước tăng cường cùng tăng lên, sau này tại Vương Hổ dẫn tiến lên dưới, Hồ Bích La đã từng tới cửa cầu lấy một bộ đại trận, dùng cho kiến thiết Thiên Ba Bích, tại trong thành này bên ngoài đại trận cấu kết, còn có thể lẫn nhau gấp rút tiếp viện, góc cạnh tương hỗ, càng là vững như bàn thạch. Cứ như vậy, Thiên Nguyên Thành lập tức an định rất nhiều, đến đây đầu nhập vào tán tu cũng càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy tình thế phát triển tiếp, không dùng đến mấy năm, Thiên Nguyên Thành liền có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, thậm chí vượt qua Tam đại gia tộc chấp trưởng thời điểm. Thế lực chủ bị kiến thiết sự tình, Tô Trần xử lý tốt đại phương hướng, còn lại liền giao cho Vương Hổ cùng Hồ Bích La. Dù sao với hắn mà nói, thế lực phát triển chẳng qua là một bộ phận. Thật chính là muốn tại đây cái tu tiên giới đứng vững gót chân, tiêu giao tự tại, vẫn phải dựa vào tự thân vượt trội thực lực cùng tu vi. Cho nên, thời gian kế tiếp, Tô Trần liền đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở trên tu hành. Mỗi ngày luyện công rèn luyện pháp lực, thối luyện kiếm khí kiếm cốt, lại nghiên cứu một chút trận pháp đem quan, rút sạch quản lý bách thảo viên bên trong linh dược, luyện chế mấy lô đan dược, tháng ngày cũng là trôi qua thoải mái mà phong phú. Đang đợi được cảnh giới triệt để vững chắc về sau, Tô Trần lại bắt đầu nếm thử chính mình luyện chế một chút pháp bảo. Lúc trước Lạc Phong cốc nhất sau chiến tranh, Phong Lôi Triện đã tổn hại, bảy tu kiếm cũng bị hắn dùng tới tu luyện Vạn Kiếm Quyết, bây giờ hắn mặc dù thực lực tăng nhiều, nhưng trong tay pháp khí pháp bảo lại là đã không nhiều, Thanh Quang Kính cùng Thái Dương Hồng Lô những vật này, mặc dù cải tiến qua, nhưng cũng vẫn là đa số phụ trợ sử dụng. Bây giờ hắn chân chính có thể lên được mặt bản pháp bảo, cũng chỉ có theo ông tổ nhà họ Trịnh trong tay lấy được Âm Phong Hồ Lô, điều này hiển nhiên không đủ. Tô Trần cũng đi qua thành bên trong Thiên Bảo Các, nhưng trong này bán ra phần lớn đều là pháp khí, pháp bảo cấp bậc này bảo vật rất ít gặp, trên cơ bản cũng có rất ít người sẽ lấy ra bán ra, chỉ có tình cờ đấu giá hội thời điểm có thể nhìn thấy, nhưng cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tha rằng như vậy, còn không bằng chính mình lây tay luyện chế. Dù sao, Tô Trần cũng xem như đi theo luyện khí đại sư học tập qua một đoạn thời gian, chỉ cần có thể kiếm đủ tài liệu, chính mình luyện chế một món pháp bảo, không khó lắm. Hắn hiện tại pháp lực hùng hồn, lại có Vạn Kiếm Quyết loại hình sát chiêu, kỳ thật thủ đoạn công kích đã không khiếm khuyết. Thiếu hụt vẫn là chân chính thủ đoạn bảo mệnh, pháp bảo như thế, càng nhiều càng tốt. Đây cũng là Tô Trần sau đó phải nỗ lực tăng lên hướng đi. Càng là đến cảnh giới cao thâm, hắn ngược lại trở nên càng thêm cẩn thận tiếp mệnh, tu sĩ cấp cao đấu pháp, thắng bại ngược lại cũng dễ nói, chủ yếu là đến giữ được tính mạng, đánh không lại còn có thể chạy, lưu được núi xanh, mới có thể có tương lai, không phải người đều đã chết, mặc kệ trước đó có nhiều ít tích lũy, nhiều ít rực rỡ, cũng đều thành nói xuông. Ở trong quá trình này, Tô Trần cũng đang một mực càng không ngừng nếm thử liên hệ Chu Dịch, nhưng vẫn không có cái gì tin tức. Mãi đến hơn nửa năm về sau, mới từ phía Tây mà đến tán tu trong miệng, dò thăm liên quan tới Thất Huyền Môn tin tức. Nguyên lai, trước đây không lâu, Kinh Châu phía Tây phát sinh một kiện đại sự. Thất Huyền Môn địa bàn quản lý Huyền Vũ trong nước, có cái điểm chi giáo phái, tên là Toàn Chân Giáo, chính là nơi đó quốc giáo, chuyên môn phụ trách ngay tại chỗ truyền đạo, đồng thời âm thầm trấn thủ một chỗ tuyệt mật hung địa. Nhưng trước đây không lâu, Toàn Chân Giáo bị người trong vòng một đêm hủy diệt, trong đó bao quát một vị kim đan cấp giáo chủ ngã xuống, hắn phụ trách trấn thủ nghèo túng cốc phong ấn cũng bị phá mất, bị trấn áp tại dưới vực sâu yêu ma thoát khốn mà ra, trong vòng mấy tháng liền đem chọn cái Huyền Vũ quốc biến thành quỷ vực. Vì để tránh cho yêu ma thai họa tiến một bước quyết tán, Thất Huyền môn xuất động đại lượng cao thủ, đồng thời triệu tập mặt khác tu tiên đồng đạo chung nhau hàng ma. Nghe đồn, cái kia nghèo túng cốc bên trong đã từng có thể là phong ấn cực kỳ cường đại một tôn yêu vương, tên cứ gọi Thông Thiên Pháp Vương, hung hãn vô song, từng tại Kinh Châu tạo thành không nhỏ dung chuyển, tàn hại sinh linh, cuối cùng dựa vào mấy tên nguyên anh lão tổ ra tay, mới đem trấn áp, nhưng cũng chỉ có thể phong ấn áp chế, mà vô pháp đem hắn triệt để gạt bỏ. Thời gian qua đi ngàn năm, nghèo túng cốc phong ấn mở lại, nếu là này Thông Thiên Pháp Vương còn sống, đoán chừng muốn dẫn phát một trận thái kiếp. Cho nên, vì ứng đối với chuyện này, mặt khác tu tiên tông môn cũng là cùng tương ứng, Tứ Phương Tông, Vân Dương Tông, Đồng Lai Tiên Tông, Hàn Sơn tự đều dồn dập hưởng ứng, phái ra cao thủ đi tới Huyền Vũ quốc hội hợp, thương nghị cách đối phó. Hết sức rõ ràng, Chu Dịch lần này hắn là đại biểu Thất Huyền môn, đi tới Huyền Vũ quốc bình loạn trừ ma đi. Tin tức này đã là không sai biệt lắm một năm trước chuyện, nói cách khác, năm đại tiên môn hội hợp đến Huyền Vũ quốc, đã thời gian một năm, lại chậm chạp không có giải quyết nơi đó phiền toái, xem ra này Huyền Vũ quốc yêu ma họa, muốn so trong tưởng tượng còn phiền toái, Chu Dịch chỉ sợ cũng là bị vây ở nơi đó. Bất quá liền trước mắt xem ra, thân hồn của hắn ổn định, hẳn là còn không có nguy hiểm tính mạng. Tô Trần nhíu mày suy tư. Hắn cùng Chu Dịch không có sư đồ danh phận, nhưng lại có sư đồ chỉ thực, mặc dù phân biệt nhiều năm, thế nhưng Chu Dịch đối mệnh lệnh của mình cùng an bài cho tới bây giờ đều là toàn lực ủng hộ, rõ ràng trung tâm. Nếu như hắn thật gặp phải phiền toái, Tô Trần dĩ nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Chẳng qua là, cái kia Huyền Vũ quốc bây giờ tình huống không rõ, đại lượng cao thủ hội tụ nơi này, đều không thể giải quyết phiền toái, dùng thực lực của hắn bây giờ, coi như đi, cũng không nhất định có thể ngăn con sóng dữ, hơn nữa còn sẽ để cho mình thân hãm hiểm cảnh. Trước không đợi, đến phái người đi Huyền Vũ quốc thăm dò thêm một phiên, hoặc là nghĩ biện pháp cùng Chu Dịch một lần nữa thành lập liên hệ, nghĩ biện pháp biết nơi đó tình huống về sau, làm tiếp cân nhắc. Tô Trần âm thầm suy tư. Dùng Huyền Vũ quốc tình huống hiện tại, phái người đi tìm hiểu tin tức, chỉ sợ không thực tế. Ngũ đại phái trong khoảng thời gian này cũng đều một mực tại nỗ lực cùng bên trong cao thủ liên hệ, nhưng hiệu quả không tốt, muốn biết tình huống bên kia, vẫn phải dựa vào Đại Mộng Tâm Kinh mới được. Hải Đường trước khi đi lưu lại cho ta bản chép tay bên trong, có rất nhiều liên quan tới Đại Mộng Tâm Kinh tu luyện tâm đắc, ta 2 năm này cũng có nghiên cứu, đoán chừng lại không lâu nữa liền có thể có thu hoạch, đến lúc đó thần niệm cường độ lần nữa tăng lên, có lẽ có khả năng dựa vào thần hồn là gần, cưỡng ép nhập mộng, dò xét đến một chút tin tức. Tô Trần lắc đầu. Huyền Vũ quốc sự tình, trước mắt vượt ra khỏi hắn trường khống, mà lại khoảng cách xa xôi, hắn quan tâm cũng vô dụng. Bất quá, cũng may mắn là ra này một việc sự tình, bằng không, các đại tiên môn chỉ sợ sẽ không ngồi nhìn Thiên Nguyên thành đội chủ, hơn phân nửa là muốn xuất thủ tới kiếm một trận canh. Tô Trần trước đó vẫn tại lo lắng phòng bị, hiện tại tốt, các đại môn phái bị Huyền Vũ quốc sự tình hấp dẫn lực chú ý, tạm thời là không để ý tới cái này địa phương nhỏ. Không chỉ có là những cái kia chính đạo tiên môn. Nghe nói, Liên Luyện Huyết Tông, Âm Hồn Điện, Hợp Hoan phái này chút tà đạo tông môn, cũng có số lớn cao thủ xuất hiện ở Huyền Vũ quốc. Thậm chí liền Túc quốc, Đại Ly Vương triều bên kia tranh chấp, hai bên đều ăn ý ngừng tay. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Huyền Vũ trong nước, chỉ sợ ngoại trừ yêu ma bên ngoài, còn có càng chuyện trọng đại sắp xảy ra. Chẳng qua là tình huống bây giờ không rõ, Tô Trần cũng không biết, này chút tu tiên tông môn cùng nhau hội tụ nơi này, đến cùng là tại mưu đồ cái gì. Huyền Vũ quốc địa vực bao la, là Kinh Châu lớn nhất phàm tục vương triều, bây giờ hóa thành quỷ vực chiến trường, chính tà hai bên còn có đại lượng yêu ma tụ tập ở này, tình thế phức tạp, đoán chừng một chốc là rất khó phân ra thắng bại, cái này sẽ là một trận lễ mê tranh chấp. Thiên Nguyên thành có khả năng thừa cơ hội này, thật tốt phát triển, mặt khác, Tiểu Thiên cũng cuối cùng có cơ hội có khả năng trọng trưởng Đại Ly vương triều. Tô Trần xoay đầu lại, lấy ra một phong pháp lực mã hóa qua thư tín. Đó là trước đây không lâu, Tiểu Thiên phái người đưa tới. Ngoại trừ ôn chuyện vấn an bên ngoài, nàng cũng nâng lên một chút Đại Ly vương triều tình hình gần đây. Lúc trước Tiểu Thiên, mặc dù thủ hạ có không thiếu tướng lĩnh quân đội duy trì, nhưng bởi vì thực lực bản thân nhỏ yếu, một lần là ba cỗ thế lực bên trong nhỏ yếu nhất, sau này được sự giúp đỡ của Tô Trần, nàng chữa trị Vân Hải Loa, bởi vậy bí mật trở lại Đại Ly vương triều, tại đế lăng bên trong, tỉnh lại ngủ say giao long thi hải. Này giao long thi hải, thực lực mạnh mẽ, có thể so với một tôn kim đan cao thủ, mà lại bởi vì long tộc trời sinh thể phách cường hãn, long thi không sợ tuyệt đại bộ phận pháp lực đánh kích, trong lúc nhất thời trở thành trong tay nàng đại sát khí. Tiêu Thiến tại Đại Ly vương triều đứng vững bước chân, bắt đầu cấp tốc huyết trương thế lực, thủ hạ địa bàn cùng quân đội càng ngày càng tăng, cuối cùng triệt để ổn định thế chân vạc. Thế nhưng, vị kia Bắc Phương khác phái vương cùng Hiên Viên nhất tộc, sau lưng phân biệt đều có tu tiên tông môn duy trì, trong quân có không ít trúc cơ cao thủ, thậm chí còn có nhiều vị kim đan cường giả tọa trấn. Chỉ bằng vào một bộ giao long thi hải, Tiêu Thiến cũng không cách nào đem bọn hắn triệt để hạ gục. Cho nên mấy năm này vẫn là tại xúc tích lực lượng, giằng co lẫn nhau kiềm chế mà thôi. Mà theo Huyền Vũ quốc náo động bùng nổ, chính tà hai bên tựa hồ cũng bị một loại nào đó to lớn lợi ích hấp dẫn, Vân Dương Tông cùng Luyện Huyết Tông đều điều đi đại lượng cao thủ, bây giờ trong nước chỉ còn lại có các từ một danh kim đan cường giả tọa trấn, thực lực đã không lớn bằng lúc trước. Tiêu Thiến biết, đây là nàng phát động phản kích cơ hội tốt nhất. Nàng về nước gần nút chủ bị mấy chục năm, cuối cùng chờ đến thời cơ này, không có tu tiên tông môn nhúng tay, nàng có rất lớn cơ hội có khả năng một lần nữa trưởng khống Đại Ly vương triều, bình định náo động, nhường Đại Ly bách tính theo chiến tranh vũng bùn bên trong đi ra ngoài. Cái này đích xác là cái cơ hội tốt. Ta Hoạn Long Kinh tu luyện nhiều năm, đã sắp muốn tới thuế biến thời điểm, nhưng những năm gần đây, Sở Quốc quốc vận tựa hồ bắt đầu suy sụp, bởi vì chỗ xa xôi, ta tạm thời cũng không có cách nào trở về chỉnh lý. Một phần vạn Sở Quốc quốc phúc hủy diệt, ta làm mất đi hấp thu vương triều khí vận con đường. Để cho an toàn, này Đại Ly vương triều trước tiên cần phải khống chế lại, dù sao Kiều Thiến cùng ta ước hẹn, sau khi chuyện thành công, ta đem đạt được cố kia giao long thi hải, còn có thể độc hưởng Đại Ly vương triều khí vận. Nay trung thổ thế giới vương triều, khí vận khẳng định phải so Sở Quốc nồng đậm được nhiều, nếu như có thể để cho ta Hoạn Long Kinh đại thành, có giao long thân thể gia trì, ta thực lực chắc chắn ta. Nở dê lên trên diện rộng, lại cắm tay Huyền Vũ Quốc sự tình, giải cứu Chu Dịch, cũng là đã có lực lượng. Tô Trần trong lòng tính toán. Đương nhiên, cái kia Đại Ly Vương triều thế cục rắc rối phức tạp, trước mắt Vân Dương Tông cùng Luyện Huyết Tông cũng còn riêng phần mình lưu có không ít cao thủ, cùng với một vị Kim Đan trưởng lão tọa trấn. Muốn đem bọn hắn hạ gục khu trục, này cũng không dễ dàng. Chỉ bằng vào Kiều Thiên một người, chỉ sợ còn chưa đủ. Tô Trần cũng không muốn bỏ qua cơ hội này, cho nên, hắn lần này dự định chủ động xuất kích, đi tới Đại Ly Vương triều, thừa dịp các đại tông môn không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm, đem cái này phàm tục vương triều cũng trưởng không xuống tới. Đã có thể mở rộng phạm vi thế lực của mình, lại có thể tu luyện Hoạn Long Kinh tăng trưởng tu vi, kiếm bộn không lỗ. Tu tiên tông môn Kim Đan cao thủ, thực lực khẳng định rất cường hãn, đoán chừng muốn so Tam đại gia tộc này loại tán tu xuất đạo Kim Đan lão tổ lợi hại không ít. Ta thực lực bây giờ, mặc dù không yếu, nhưng để cho an toàn, vẫn là được nhiều làm một chút chuẩn bị, tối thiểu nhất, trước luyện chế ra một hai kiện bảo mệnh pháp bảo. Nghĩ tới đây, Tô Trần triệu kiến Vương Hổ cùng Hồ Bích La, sau đó đem một phần cần tài liệu danh sách cấp cho bọn hắn. Hai người khi biết Tô Trần cần những tài liệu này, là vì luyện chế hộ thân pháp bảo về sau, đều là không chút do dự toàn lực ủng hộ, toàn bộ Thiên Nguyên thành tài nguyên đều bị điều chuyển động, rất nhanh liền quên góp đủ đại bộ phận cần thiết nguyên liệu. Bất quá, lại còn thiếu khuyết trọng yếu nhất một phần tài liệu. Tô Trần lần này mong muốn luyện chế là một kiện công phòng nhất thể pháp bảo, dùng Thái Dương Hỏa Lò làm cơ sở, đem trong đó bộ thuần dương pháp trận giữ lại, những bộ phận khác toàn bộ luyện hóa đúc lại. Đến lúc đó, Lô Đỉnh đem tiếp tục giữ lại Lô Đỉnh không gian cùng sử dụng thuần dương chỉ hỏa công hiệu. Đồng thời còn đem thanh quang kính năng lực cũng dung nhập trong đó, có thể tự động chứa được ánh mặt trời sáng chói lực lượng, làm khu động, thời khắc mấu chốt cũng có thể làm tính bùng nổ thủ đoạn. Lô Đỉnh chất liệu muốn kiên cố, đủ để tiếp nhận va chạm, trùng kích, chạm kích, cùng với hỏa diễm băng xương các loại pháp lực tẩy lệ ăn mòn. Nói trắng ra là chính là muốn đầy đủ cứng rắn. Vì thế, Tô Trần hết thể lựa chọn 18 loại cứng rắn kim loại, trong đó bao quát tinh la thép, lạc dương tinh, thực ngay sát, còn có trước đó theo lương pháp nơi đó đoạt được kim ngân thạch các loại, đến bổ sung tính dẻo dai. Những tài liệu này đều là 10 phần chân quý, dốc hết Thiên Nguyên thành Tam đại gia tộc tích lũy, còn theo Thiên Bảo các ngoài định mức mua sắm rất nhiều, lúc này mới kiếm đủ. Nhưng dù vậy, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm phụ liệu. Chân chính nguyên liệu chủ yếu, Tô Trần cần còn cứng rắn hơn trầm trọng đồ vật, nhưng khắp nơi tìm Thiên Nguyên thành cũng không có tìm được. Nay phù hợp luyện đỉnh tài liệu, đúng là không tốt lắm tìm. Đúng, Tốc Quốc Đỏ trong núi đá, không phải còn có một tòa thật to tàn phá lô đỉnh sao? Cái kia hẳn là một món pháp bảo tàn phiến, nhưng bởi vì quá khổng lồ cùng trầm trọng, lúc ấy vô pháp mang đi. Sau này nghe nói Bồng Lai Tiên Tung người cũng tìm được nơi này, nhưng cũng không biện pháp thu lấy, cái này lô đỉnh mảnh vỡ, bây giờ còn tại Đỏ trong núi đá, vừa vặn đi tới thu lấy. Nghĩ tới đây, Tô Trần liền đem tài liệu khác cùng nhau thu nạp. Lập tức phân phó Vương Hổ cùng Hồ Bích La đám người, chiếu khán Thiên Nguyên thành, đồng thời không muốn buông lỏng đối 36 thiên cương huấn luyện, tiếp xuống tại Đại Ly Vương triều, có thể sẽ cần bọn hắn ra tay, quyền đương ma luyện. Sau khi làm xong, Tô Trần lúc này mới cưỡi lên con la, tại dưới bóng đêm, lặng yên rời đi Thiên Nguyên thành. Mấy ngày sau, hắn liền đã đi tới Tốc Quốc cảnh bên trong. Lúc trước hỏa ma đã bị chu diệt, Hồng Thạch Sơn mạch khôi phục lại bình tĩnh, Minh Hoàng tử chờ Luyện Huyết Tông Dương Nghiệt, cũng tất cả đều bị Bổng Lai Tiên Tông tiêu diệt, bây giờ Tốc Quốc đã chính thức đầu nhập, gia nhập vào Bổng Lai Tiên Tông thống trị, bằng vào bọn hắn độc môn thủy hệ pháp thuật, này mảnh đã từng khô cạn đại địa, bây giờ đã khôi phục sinh cơ. Xa xa nhìn lại, phía dưới có xanh thành âm, giang hà tung hành, hoang vu ruộng nương cũng một lần nữa mọc ra linh mễ, thôn trang bốn phía khói bếp bay lên, cũng là một mảnh thái bình cảnh tượng. Tô Trần đi vào Hồng Thạch Sơn mạch thời điểm, phát hiện nơi này còn có một số Bổng Lai Tiên Tông đệ tử đang đi tuần thủ vệ, người ngoài không tốt tùy ý tiến vào, không có cách, đành phải thông qua truyền âm ngọc giản liên hệ Thủy Vân Yên. Chương 199, dị tượng. Kỳ thật dùng Tô Trần thực lực, mong muốn vượt qua này chút bên ngoài tuần tra đệ tử, 10 phần dễ dàng, cũng có thể làm được vô thanh vô tức. Nhưng nơi này dù sao đã là Bổng Lai Tiên Tông địa bàn, ai biết bọn hắn có hay không ở bên trong bố trí cái gì để phòng trận pháp cơ quan, nếu như mình tùy tiện xông vào, tuy nói không đến mức gặp nguy hiểm, nhưng nếu là kinh động kích khởi cảnh báo, có thể sẽ bị xem như ma môn tà tu, đến lúc đó có khẩu cũng nói không rõ, ngược lại càng thêm phiền toái. Cho nên Tô Trần quyết định liên hệ Thủy Vân Yên. Nàng dù sao cũng là Bồng Lai Tiên Tông nội môn đệ tử, địa vị trong môn phái rất cao, phá diệt Minh Hoàng tử âm như về sau, trợ giúp Bồng Lai Tiên Tông trưởng khống Túc Quốc, càng làm cho nó địa vị tăng nhiều, bây giờ đang ở Túc Quốc tòa trấn. Khi lấy được Tô Trần truyền âm về sau, Thủy Vân Yên ngay đầu tiên đạp vào phi thuyền, đi tới Hồng Thạch Sơn mạch. Mấy năm không thấy, thiếu nữ dung nhan vẫn như cũ đẹp đẽ lanh diễm, bất quá so với lúc trước, nhiều một tia thành thục, cũng không phải tuổi tác bên trên, mà là phụ trách chấp trưởng trấn thủ một phương về sau, khí chất tâm tính bên trên phát sinh một chút cải biến, bất quá, ánh mắt của nàng vẫn như cũ như là băng tuyết một dạng tinh khiết sáng long lanh, một như lúc mới gặp lúc. Mà tu vi của nàng cũng có không nhỏ tăng trưởng, bây giờ đã đạt đến trúc cơ đỉnh phong, đang ở tích lũy pháp lực. Nếu như thuận lợi, trong vòng 10 năm, hẳn là có hy vọng kết thành kim đan. Này đã coi như là rất nhanh. Tô Trần đạo hữu, không, hiện tại hẳn là xưng hô ngươi là chân nhân. Thủy Vân Yên này toa hữu lễ. Thấy giữa không trung Tô Trần, Thủy Vân Yên phi thân tiến lên, hơi hơi không người chào. Trong đôi mắt đẹp có một vệt vẻ kinh ngạc lóe lên. Lúc trước tại Hồng Thạch Sơn lúc, nàng liền biết Tô Trần sẽ phải kết đan, vì thế còn tặng cho một kiện thủy hệ tài liệu làm nắp tạ, nhưng kết đan chỉ nạn, nàng từng gặp trong môn có tiền bối, trải qua mấy chục năm mà không thành, không nghĩ tới Tô Trần chẳng qua là tại ngắn ngủi này trong vài năm, liền kết thành kim đan, hơn nữa nhìn pháp lực khí tức mà nói, còn 10 phần hùng hậu vững chắc, đoán chừng đã là đi vào kim đan có một đoạn thời gian. Loại thực lực này, đặt ở Bồng Lai Tiên Tông bên trong, cũng là địa vị cực cao trưởng lão nhân vật. Chẳng qua là may mắn kết đan thành công thôi. này còn phải may mắn, mà có thủy đạo hữu lúc trước tặng cho cái kia một đoạn san hô. Ta đây chẳng qua là giúp người hoàn thành ước vọng, thuận tiện báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Dùng đạo hữu lúc trước tích lũy cùng thực lực, mặc dù không có ta đưa tặng tài liệu, cũng bất quá lãng phí một chút tay chân thời gian thôi, so với ân cứu mạng của ngươi, không đáng giá nhắc tới. Thủy Vân Yên lắc đầu, hai người đơn giản ôn chuyện một phiên sau. Tô Trần lúc này mới nói với nàng sáng ý đồ đến. Tại thanh lý mất luyện huyết tông dương nghiệt về sau, chúng ta bổng lai vì quản lý nơi này núi lửa, lúc này mới đem phiên khu vực này phong bế, cũng là vì phòng ngừa bên trong lưu lại ma vật yêu thú ra tới làm loạn hại người. Còn cái kia tàn phá cự đỉnh, hoàn toàn chính xác cũng có người đi nghiên cứu qua, nhưng vật này quá mức khổng lồ mà lại kiên cố dị thường, khó mà lợi dụng, cho nên vẫn gác lại tại đây bên trong. Thủy Vân Yên giải thích một chút phía ngoài thủ vệ, lập tức nói, "Này cự đỉnh, vốn chính là đạo hữu ngươi phát hiện trước, lại cùng ngươi tu hành pháp môn có quan hệ, tự nhiên về ngươi. Ta bây giờ đang ở này Túc Quốc vẫn tính có vài lời quyền, điểm này quyền hạn vẫn phải có." Đối với Thủy Vân Yên tới nói, cái kia tàn phá cự đỉnh, mặc dù khả năng thần dị, nhưng lại không cách nào lợi dụng. Đối nàng cùng Đồng Lai Tiên Tông mà nói, đều không có bất kỳ cái gì giá trị. So sánh dưới, Tô Trần lại là một cái tân sinh kim đan, tiềm lực vô tận, tới giao hảo mới là lựa chọn tốt nhất. Lại nói, nay cự đỉnh vốn chính là Tô Trần phát hiện trước, nếu như cự tuyệt cho hắn, ngược lại còn muốn bởi vậy đắc tội Tô Trần, thậm chí kết xuống thù hận, vậy liền quá uổng phí. Đi thôi, ta tự mình mang ngươi đi vào, những cái kia tuần tra đệ tử đương nhiên sẽ không ngăn cản. Mặt khác trong núi còn nhiều một chút trấn áp ma vật cùng yêu thú cấm chế, cũng miễn cho ngươi tạo thành phiền toái. Thủy Vân Yên chủ động nói ra. Tô Trần nghe vậy nhẹ gật đầu, chắp tay nói tạ. Lập tức, hai người thân hình nhẹ nhàng rơi xuống, Thủy Vân Yên đưa ra thủ lệnh về sau, những cái kia thủ sơn đệ tử dồn dập không mình hành lễ, Tô Trần cũng bởi vậy thuận lợi tiến vào Hồng Thạch Sơn bên trong. Bởi vì hỏa ma bị tru, lô đỉnh bên trong Thái Dương tinh thạch cũng bị Tô Trần luyện hóa hấp thu, nhiệt độ của nơi này rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Tô Trần một đường đi tới, còn chứng kiến một chút đặc thù linh điền xây dựng ở trong núi, đó là Đồng Lai tạo dựng lên, chuyên môn dùng cho phối trí ngòi lấy lửa ma địa phương. Bọn hắn am hiểu sử dụng thủy hệ pháp thuật, nhưng có chút pháp khí đan dược cũng cần dùng đến vật này, mà lại ngòi lấy lửa hoa còn là một loại ít có kết đan tài liệu. Khống chế nơi này, đại lượng bồi dưỡng ngòi lấy lửa hoa, đối Bồng Lai mà nói cũng là một cái không sai sản nghiệp. Đến, này lô đỉnh to lớn vô cùng, trọng lượng so một tòa núi lớn còn tờ giờ ở mở trọng hơn, cho dù là kim đan cường giả pháp lực, cũng khó có thể đem hắn dung chuyển. Đạo hữu dự định như thế nào lợi dụng vật này? Vật này cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ, bởi vậy ta dự định đem hắn một lần nữa luyện hóa, tế luyện thành một tòa lô đỉnh pháp bảo. Tô Trần cũng không có dấu diếm. Thủy Vân Yên tại nghe xong về sau, nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì, lập tức tại lối vào hang núi dừng bước, nói, đã là như thế, ta đây cũng không đi quấy rầy đạo hữu. Ta sẽ thay ngươi đem lối đi này phong tỏa, những người khác sẽ không tiến tới quấy rầy. Nói xong, Thủy Vân Yên liền nên rời đi trước. Nàng hiện tại làm Đồng Lai Tiên Tông tại Túc Quốc người phát ngôn, cần phải xử lý sự tình không ít, mà luyện chế pháp bảo loại chuyện này, thường thường cần thời gian không ngắn, nàng dĩ nhiên không thể tại đây bên trong vô ích. Đây đối với Tô Trần tới nói cũng là một chuyện tốt. Dù sao có những người khác ở bên cạnh, rất nhiều thủ đoạn không tốt thi triển, vẫn phải lo lắng vấn đề an toàn, hắn là không thả ra. Chờ đến Thủy Vân Yên sau khi đi, Tô Trần lúc này mới lấy ra mang theo người tứ tượng trận cờ, đem hắn bố trí tại lối đi cửa vào, cũng không phải nói không tin Thủy Vân Yên, chẳng qua là ra cửa tại bên ngoài, nhiều một phần nhỏ tâm tổng không có sai lầm lớn, đây cũng là Tô Trần những năm gần đây đã thành thói quen. Làm tốt phòng bị về sau, hắn này mới đứng dậy, thông qua phía trên vòng xoáy cửa vào, lần nữa tiến vào bên trong chiếc đỉnh lớn bộ. Trong này vật có giá trị đều đã bị Tô Trần trước đó thu lấy, cho nên hắn cũng không có thăm dò cái gì. Đi thẳng tới một khối tàn phá chỗ lỗ hổng, thử thôi động Tam Dương chân công. Thái Dương kim đan chấn động, kim ô đệ minh thanh âm mơ hồ quanh quẩn tại lô đỉnh bên trong. Tô Trần tay cầm, tựa như là một khối bị nung đỏ bàn ủi, nắm cái kia chỗ thủng chỗ tàn phiến, sau đó dụng lực bóp, lô đỉnh tàn phiến liền chậm rãi biến hình, cuối cùng tan rã trong lòng bàn tay, bị thuần dương chi hỏa luyện hóa thành một khối trường đầu ngón tay xích hồng kim loại, vào tay nóng bỏng, lại là nặng nề vô cùng. Liên như vậy nho nhỏ một khối, trọng lượng lại không thua gì lớn nhất khối cự thạch, tối thiểu cũng có mấy vạn cân chi chìm. Rơi trên mặt đất, trực tiếp ném ra một vài trượng sâu hố, có thể nghĩ hắn chất lượng mật độ khủng bố đến mức nào. Thuần Dương đồng tao. Truyền thuyết đây là cần thuần dương chi khí, tầm bổ tế luyện mấy chục năm mới có thể rèn đúc, một tòa đồng núi cũng chỉ có thể áp xúc ngưng luyện ra lớn cỡ bàn tay như thế một khối. Nghĩ không ra, này tòa lô đỉnh tàn phiến, rõ ràng đều là dùng loại tài liệu này chế tạo thành, khó có thể tưởng tượng, chiếc đỉnh lớn này toàn tích lúc, cường đại cỡ nào, lại là hội tụ nhiều ít cái phàm tục quốc gia đồng sắt tài nguyên, mới rèn đúc mà thành. Tô Trần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Năm đó Thuần Dương Tiên Tông, hạng gì rực rỡ, so với hiện tại những cái kia tu tiên tông môn, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần, đã có khả năng xưng là tu tiên thánh địa. Cũng khó trách Đồng Lai Tiên Tông người cầm này lô đỉnh không có cách nào, này thuần dương đồng tao, mật độ quá cao, bình thường pháp lực pháp bảo đều dung chuyển không được một chút, ta trước đó cũng thử qua hoành kích, không núc ních tí nào, chỉ có Tam Dương chân công ngưng luyện ra Thái Dương kim đan pháp lực mới có thể đem luyện hóa. Những người khác, coi như là sở trường luyện khí kim đan cao thủ tới, cũng gặm không động này khối xương cứng. Tô Trần khẽ gật đầu. Cũng may mắn này thuần dương đồng tao chất liệu là thủ, không phải, thứ này khẳng định đã bị Đồng Lai Tiên Tông cao thủ thu lấy, không tới phiên hắn hiện tại tới. Đương nhiên, lớn như vậy một tòa lô đỉnh mạnh vỡ, như là cung điện một dạng, dùng Tô Trần hiện tại pháp lực muốn luyện hóa, đoan chừng cũng phải cần một khoảng thời gian. Nắm chặt thời gian, động thủ đi, trước đem này chút thuần dương đồng tao để luyện ra. Thời gian kế tiếp, Tô Trần liền lưu tại Hồng Thạch Sơn bên trong, nếm thử đem này tòa lô đỉnh tản phiên luyện hóa tái tạo. Một tháng thời gian đi qua rất nhanh, luyện hóa đồng tao tiến độ lại là nhường Tô Trần rất không hài lòng. Nay thuần dương đồng tao quá kiên cố, cho dù là hắn hết ngày dài lại đêm thâu dùng thuần dương pháp lực luyện hóa, cũng mới luyện đi không đến 1/10, tiếp tục như vậy, đoán chừng phải muốn cái vài chục năm mới có thể đem cả tòa tản phiên một lần nữa luyện đi. Tô Trần cũng không thiếu thời gian, chỉ là như vậy vừa đến, khả năng liền muốn bỏ lỡ trưởng khống Đại Ly Vương triều tuyệt hảo thời cơ. Mà lại, nơi này dù sao cũng là Bồng Lai Tiên Tông địa bàn. Khách ở nơi này quá lâu, cuối cùng không phải vững chắc kế sách. Thế là, Tô Trần quyết định cải biến mạch suy nghĩ. Chính mình muốn luyện vốn chính là Lô đỉnh, chiếc đỉnh lớn này cũng là Lô đỉnh mạnh vỡ, cần gì phải đem hắn toàn bộ luyện đi đúc lại, tốn thời gian phí sức không nói, còn có thể đem Lô đỉnh bên trong nguyên bản lưu lại một chút tinh diệu minh văn hủy đi, thà rằng như vậy, không bằng liền dùng này Lô đỉnh mạnh vỡ vì hệ thống, đem hắn tu bổ, luyện chế lại một lần thành chính mình cần pháp bảo. Cứ như vậy, đã có thể đỡ tốn thời gian công sức, cũng có thể giữ lại trình độ nhất định uy năng, những cái kia cổ lão minh văn, Tô Trần về sau còn có thể lại từng bước đi hoàn thiện khai phá. Chẳng qua là, này Lô đỉnh thể tích thực sự quá lớn. Nếu thật là tu bổ tế luyện được lời, đoán chừng động tĩnh không nhỏ, mà lại, muốn trưởng không khổng lồ như vậy Lô đỉnh, đồng thời thi triển, đối tự thân pháp lực cùng thần niệm yêu cầu đều là cực cao. Cũng may, Tô Trần đối với mình thần niệm cường độ cùng pháp lực hết sức có tự tin. Có được Thái Dương Kim đan hắn, pháp lực hùng hậu tuyệt đối là cùng cảnh giới vô địch, lại tu luyện qua Đại Mộng Tâm Kinh, thần niệm những năm gần đây không ngừng tăng lên tăng trưởng, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cứ làm như thế, cải biến mạch suy nghĩ về sau, Tô Trần luyện chế tốc độ tăng lên nhanh chóng. So sánh với luyện hóa này chút đồng tao, chính mình mang tới những tài liệu kia thì phải dễ dàng luyện chế được nhiều, Tô Trần chỉ cần đem những ngày này luyện hóa ra tới đồng tao, cùng mình mang tới tài liệu dung hợp, sau đó một lần nữa đúc khuôn đến Lô đỉnh bên trên, dùng nguyên bản hệ thống, cải tạo một chút chi tiết, một lần nữa lại bố trí xuống trận pháp minh văn là đủ. Hắn kỹ thuật luyện khí đã đến lương pháp chân truyền, còn có qua trợ giúp luyện chế vạn vật đỉnh kinh nghiệm. Gần nhất lại xem xong tình nương trận pháp tâm đắc, phương diện này tăng lên cũng là rất lớn. Bởi vậy luyện chế quá trình so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi. Lại qua 2 tháng, theo một đạo tàn phá hồng quang phóng lên tận trời, đại đỉnh vụ vụ chấn động, cái này to lớn Lô đỉnh cuối cùng bị Tô Trần nặng mới tu bổ tế luyện thành công. Một ngày này, Hồng Thạch Son bên trong, núi rung đất lở, dung nham cuồn cuộn, sóng lửa trùng thiên. Một đạo mắt thường có thể thấy hồng sắc quang trụ, xông thẳng tới chân trời, tại trong mây mù hóa thành kim quang tường thụy, đại nhật quang mang phụ lên, đêm này một khoảng trời đều nhiễm đến kim hồng sắc đan sen. Kim ô đệ minh thanh âm, tại vân tiêu ở giữa quanh quẩn. Trận trận đỉnh minh, tựa như hồng trung đại lữ, chấn động tại trong quần sơn, cả kinh trong núi yêu ma tẩu thú, phủ phục quỳ xuống đất, bối rối vô cùng. Chuyện gì xảy ra? Thật là khủng khiếp sóng linh khí, thiên địa dị tượng, đây là trọng bảo xuất thế, Hồng Thạch Sơn bên trong tất có bảo vật. Ta thấy được pháp bảo hào quang, khí tượng này tối thiểu cũng là pháp bảo thượng phẩm, thậm chí là ít có pháp bảo cực phẩm. Nhanh, thông báo tông môn, thỉnh chấp sự sư tỷ cùng trưởng lão tới. Thủ vệ tại phía ngoài Bồng Lai Tiên Tông đệ tử đều bị choáng váng, phát hiện trước nhất dị thường, vội vàng phát ra môn phái khẩn cấp tín hiệu, thông chi Bồng Lai Tiên Tông lưu tại Túc Quốc cao tầng cường giả trước tới nơi đây. Dùng cái này đồng thời, Túc Quốc cảnh nội những tán tu kia cũng đều thấy được dị tượng, dồn dập những người. Trong lúc nhất thời, ngàn vạn đạo pháp lực hào quang hướng phía Hồng Thạch Sơn mạnh hội tụ tới, thanh thế hạo đại. Vùng thế giới này tầm mắt, lúc này đều hội tụ tại này tòa Hồng Thạch Sơn bên trong. Đáng chết, nay Lô đỉnh luyện thành, không nghĩ tới lại có thể dẫn phát động tĩnh lớn như vậy, ta đã tận lực dùng tứ tượng đại trận che đậy, nhưng vẫn là ngăn không được. Lô đỉnh bên trong, Tô Trần nhíu mày. Hắn quả thật có chút đánh giá thấp này Lô đỉnh thành hình sau đưa tới dị tượng. Trước kia hắn liền nghe Lương Pháp để cập qua, pháp bảo không giống với pháp khí, bởi vì trong đó hội tụ đại lượng pháp thuật lạc ấn cùng trận pháp minh văn, thành hình lúc, thường thường sẽ căn cứ uy lực khác biệt mà dẫn phát trình độ nhất định dị tượng, giống như là Lương Pháp lúc trước luyện chế vạn vật đỉnh, đã từng dẫn phát qua một ít nhỏ dị tượng vầng sáng. Nhưng này hoàn toàn là tại có thể trong phạm vi không chế, rất nhanh liền bị áp chế. So sánh với Lương Pháp lúc trước luyện chế vạn vật đỉnh, này tòa Lô đỉnh không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần, đây chính là lúc trước dùng tới luyện hóa Thái Dương tinh thạch, dự định rèn đúc thần khí mặt trời mới mọc vòng Lô đỉnh a, cũng xem như thuần dương tiên tông lúc trước đỉnh cấp pháp bảo. Dù cho bây giờ tàn phá, Tô Trần chữa trị lại tế luyện ra tới, mặc dù không bằng toàn thịnh lúc 1/10 công hiệu, đó cũng là thế gian ít có bảo vật. Bởi vậy thành hình về sau, lập tức dẫn động thiên địa dị tượng. Cũng may, Tô Trần cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn tại dị tượng xuất hiện trước tiên, liền tranh thủ thời gian tế ra Bách Thảo Đồ, đem kết giới kéo ra, nắm tự thân cùng Lô đỉnh toàn bộ lồng chụp vào trong. Này Bách Thảo Đồ phẩm cấp, mặc dù khả năng không bằng Lô đỉnh toàn thịnh lúc, nhưng cũng ít nhất là không sai biệt lắm. Có khả năng chống lại Kim Đan cường giả bình chướng kết giới, thành công tạm thời đã cách trở pháp bảo đưa tới dị tượng, nhưng này đã không còn kịp rồi, có đại lượng tu sĩ phát hiện nơi này dị tượng, đang tại nhanh chóng chạy đến. Tô Trần chỉ có thể mau sớm đem này tòa Lô đỉnh triệt để trưởng khống thu lấy, làm đến đại tiểu như ý, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp thoát thân. Còn tốt, có Bách Thảo Đồ ngăn cách bảo hộ. Những người này một chốc cũng không làm gì được ta, còn có thời gian. Nghĩ tới đây, Tô Trần đã nhắm mắt lại, toàn thân pháp lực cuộn, thần niệm quyết trường, tựa như một tấm to lớn lưới, đem lò kia đỉnh lồng trụ vào trong. Chương 200, tranh đoạt. Nhanh, Hồng Thạch Sơn bên trong có trọng bảo xuất thế, như thế cơ duyên, ngàn năm một thở, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mãnh liệt như thế dị tượng, nhất định là kiện không thể tưởng tượng nổi đỉnh cấp bảo vật, người nào cũng không cần cùng ta đoạt. Xông vào Hồng Thạch Sơn, cướp đoạt bảo vật. Túc Quốc cảnh bên trong cùng xung quanh, vô số tán tu đều bị trong núi này dị tượng hấp dẫn, tựa như là người được mùi máu tươi cá mập tụ đến. Lúc này phụ trách thủ vệ tại Hồng Thạch Sơn bên trong những Bồng Lai Tiên Tông đó đệ tử đều là như lâm đại địch, run lẩy bẩy. Trong ngày thường bọn hắn cao cao tại thượng, căn bản không nhìn chúng này chút cái gọi là tán tu. Nhưng lúc này đối mặt hàng trăm hàng ngàn tán tu gào thét tới, chỉ bằng bọn hắn hơn 10 người là tuyệt đối thủ không được, chỉ có thể tranh thủ thời gian mở ra bên trong một chút cấm chế trận pháp, lớn tiếng quát dừng. Nơi này chịu Bồng Lai Tiên Tông quản chế, nhanh chóng tối lui, bằng không chính là cùng ta Bồng Lai là địch, các ngươi. Ầm ầm. Pháp lực hào quang oanh kích mà xuống. Mấy chục đạo bóng người mài chết chiều dâng trong nháy mắt đưa hắn chém mất. Trước mắt trọng bảo phía trước, mỗi người đều sẽ liều mạng tranh đoạt, cho dù là Bồng Lai Tiên Tông uy danh cũng áp chế không nổi. Lón mặt cung đồ, dám trùng kích ta Bồng Lai Tiên Tông đất quản hạt, làm tổn thương ta Bồng Lai đệ tử, muốn chết. Đúng vào lúc này, một đạo sóng biết hào quang từ trên trời giáng xuống, phất tay, kiếm khí gào thét như là ngân hà treo ngược, đem mấy tên trùng kích vào núi tán tu đánh lui. Mà nước bên trong, Thủy Vân Yên đi theo một tên lão hầu bên người, xuất hiện trên không trung. Bà lão kia, khuôn mặt tiểu tụy, tóc hoa râm, hơi hơi quẳng lưng thân eo, cầm trong tay một cây long đầu trượng, ánh mắt lạnh tùng quét qua phía dưới, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, trong tay quải trượng nhẹ nhàng chạm đất. Oeng! Pháp lực chân nguyên như là thực chất gọn sóng khuyết tán trùng kích ra ngoài, hóa thành sóng biển phong ba, làm vỡ nát bốn phương tám hướng núi đá. Lực lượng kinh khủng bao phủ mà ra. Những tán tu kia lập tức kêu rên thổ huyết, bay ngược rơi xuống, như là hạ sủi cảo, ngã quy mặt đất. Pháp lực chân nguyên là kim đan cường giả. Không tốt, là Bồng Lai Tiên Tông Quỳnh Hoa chân nhân đến, chúng ta đã không có cơ hội. Bồng Lai người, tới quá nhanh. Bảo vật này, chỉ sợ không có duyên với chúng ta. Còn lại tán tu, mắt thấy bà lão kia xuất hiện, đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, dồn dập lui về phía sau, không còn dám hướng trong núi mạnh mẽ xuống tới. Kim đan cường giả uy áp, quá mức khủng bố, đưa tay ở giữa liền có thể trấn sát hơn 10 người, bọn hắn những tán tu này, coi như là toàn bộ sông đi lên liều mạng, cũng chưa chắc có thể đối phó được đối phương. Kim đan cảnh pháp lực chân nguyên, chất lượng vượt qua trúc cơ cảnh quá nhiều, căn bản không phải một cái lựa cấp. Tại trong tu tiên giới, một cảnh giới đại biểu một cái thiên địa, trên cơ bản không tồn tại vượt cảnh giới tác chiến khả năng. Coi như là Tô Trần lúc trước loại kia kinh khủng tích lũy, thiên đạo trúc cơ, tại đối mặt kim đan thời điểm, cũng giống vậy không có cái gì phần thắng, có thể tự vệ, đã là cực hạn. Cho nên, những tán tu này mặc dù trong lòng không cam lòng, cũng không dám tiếp tục đánh sâu vào. Mạo phạm kim đan thần uy, cái kia xuống chẳng có thể nghĩ, bảo vật mặc dù trọng yếu, có thể cũng phải có mệnh đi hưởng thụ mới được.